Lôi Hổ cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không nói thêm gì, đây là chuyện tốt ta. Có U Minh ý chí cái này một lần, về sau hậu thổ muốn làm thứ gì thời điểm, liền được thật tốt cân nhắc một chút có đáng giá hay không làm. Đương nhiên, cái kia ba kiện độc thuộc về U Minh thế giới hạ phẩm tiên thiên linh bảo, cũng làm cho hắn biết được U Minh ý chí ý nghĩ, vẫn là tương đối chiếu cố hậu thổ cái này U Minh chỗ tệ. Cái kia ba kiện bỗng nhiên đưa đến hậu thổ trên tay hạ phẩm tiên thiên linh bảo, cộng thêm luân hồi đế quân trong tay sinh tử bộ cùng phán quan bút, đó chính là U Minh địa phủ hệ tâm. Chỉ cần hậu thổ để yên, trung thực sáng tạo U Minh địa phủ, lợi dụng được bỗng nhiên đưa đến trong tay tiên thiên linh bảo, về sau U Minh địa phủ đoạt được công đức khí vận, quả nhiên là quần quần mà đến. Lôi Hổ trong nháy mắt liền rõ ràng trong đó đạo đạo, chỉ là nhìn hậu thổ tổ vu vẫn như cũ một mặt mộng bức, hiển nhiên vẫn còn mờ mịt trạng thái, hắn cũng lười nhắc nhở cái gì, trực tiếp chắp tay trở về luân hồi thông đạo, chuẩn bị làm một chút bố trí. Ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Như là đã triệt để bại lộ luân hồi thông đạo rơi vào trong tay bí mật, Lôi Hổ tự nhiên phải làm tốt phòng bị. Mặc kệ là không có cam lòng hậu thổ tổ vu, hay là từ bên ngoài mà đến thiên địa đại năng, lại hoặc là U Minh thế giới bản thổ cường giả, cũng có thể ra tay cướp đoạt luân hồi quyền hành. Cái này không có quan hệ thiện ác, chỉ cùng lý do liên quan. Lôi Hổ cũng không muốn đem luân hồi thông đạo chắp tay nhường cho, pháp tác hóa thân luân hồi đế quân mặc dù mượn nhờ liên tục không ngừng công đức khí vận trợ giúp, ngắn ngủi không hơn vạn năm thời gian, thực lực liền đã từ đại la trung kỳ đạt tới đại la hậu kỳ, có thể cái này còn xa xa không đủ. Chính như hậu thổ tổ vu uy hiếp như thế, Lôi Hổ không có khả năng lâu dài đóng giữ U Minh khu vực, chỉ cần hắn không ở nơi này, đối với luân hồi thông đạo có ý tưởng thiên địa đại năng, liền có khả năng đem luân hồi cướp đoạt đi qua. Đối với cái này, Lôi Hổ ngoại trừ sớm làm phòng bị bên ngoài, cũng không có gì tốt biện pháp. Lực uy hiếp không đủ, dù sao còn không phải Hỗn Nguyên Thánh Nhân, có thể gọi thiên đại năng tính toán thời điểm có chỗ kiêng kỵ, trước mắt có thể làm liền là tăng cường luân hồi đế quân lực lượng phòng ngự. Lôi Hổ biện pháp rất đơn giản, tiếp tục tăng cường bao trùm toàn bộ luân hồi thông đạo phụ trận uy lực, gia tăng luân hồi đế quân phòng ngự thực lực. Kỳ thật, biện pháp tốt nhất liền là lấy luân hồi bản nguyên làm căn cơ, thiết kế cường lực phù văn đại trận, chỉ là kể từ đó khó tránh khỏi bị tổn thương luân hồi bản nguyên nguy hiểm, Lôi Hổ không có áp dụng như thế phương thức cực đoan. Hắn đối với thực lực của mình có lòng tin, coi như tại thánh nhân thời đại tiến đến về sau, không thể trước tiên đuổi theo trở thành Hỗn Nguyên Thánh Nhân, hắn cũng không cho rằng áp chế không nổi U Minh khu vực một ít tiên địa đại năng. Thật muốn không chịu nổi, cùng lắm thì trực tiếp từ bỏ luân hồi quyền hành chính là, có một số việc cũng không cần thiết cưỡng cầu. Hắn vẫn thật là không tin, một ít tiên địa lớn có thể hay không đối với hắn làm được đuổi tận giết tuyệt thời điểm, có hay không dũng khí triệt để kết thủ. Kỳ thật, nếu là hậu thổ tổ vu có thể theo U Minh ý chí, trung thực sáng tạo U Minh địa phủ, trở thành xử lý quỷ thần hồn phách chính thống cơ cấu lời nói, Lôi Hổ hay là hết sức nguyện ý cùng nàng sống chung hòa bình. Hắn mặc dù tu luyện chính là bá đạo nhất lực chi đại đạo, lại không thích cả ngày chém chém giết giết hoàn cảnh. Lôi Hổ có tự tin, thật, vẹn vẹn chỉ dựa vào xây dựng, cũng có thể trợ giúp chính mình đạt tới một cái khá lý tưởng độ cao, căn bản là không có tất yếu cả ngày tính kế tính tới tính lui, chém chém giết giết sống được tương đương mọi mệt. Có bao nhiêu thế ký ức hắn, biết được rất nhiều có thể thu hoạch công đức khí vận thủ đoạn, chỉ là trước mắt tự thân cùng Đông Hải nhân tộc không đủ cường đại, lúc này mới không có lấy đi ra thôi. Không thì, coi như một đợt công đức tính không được cái gì, nhưng nếu là thu hoạch công đức nhiều, không thể so với Tam Thanh Đạo Tôn bực này được trời ưu ái tồn tại phải kém, đây chính là hắn lớn nhất lòng tin một trong những nơi phát ra. Dưới tình huống như vậy, an an ổn ổn tăng cao tu vi cảnh giới, là không còn gì tốt hơn phương pháp, hoàn toàn không cần thiết mạo hiểm. Chỉ là đáng tiếc, hắn muốn cùng bình an thả hoàn cảnh, bên cạnh thiên địa đại năng sẽ không lý giải a, không nói lòng tràn đầy bị đè nén hậu thổ tổ vu, đằng sau còn có đế tuấn cùng Quảng Hàn cung phiền phức chờ đợi xử lý bóp. Hậu thổ tổ vu lòng tràn đầy mờ mịt, cũng không biết như thế nào trở về U Minh cung. Lại nói, nàng thật bị U Minh ý chí, cũng chính là cái gọi là thiên đạo thao tác, cho chỉnh ngộng, đến bây giờ cũng còn không có triệt để tỉnh táo. Cũng không biết U Minh ý chí như thế nào nhận định, vậy mà công nhận nàng cùng Lôi Hổ tạm thời dừng tay, và U Minh cung liên hợp xử lý quỷ thần việc. Bây giờ, nàng liền là muốn đổi ý, đều phải thật tốt cân nhắc một chút hậu quả. Đặc biệt là trong tay thêm ra ba kiện đặc biệt hình hạ phẩm tiên thiên linh bảo, trong lòng càng là phiền muộn cực kỳ. Đồ Đần cũng nhìn ra được, trong tay ba kiện huyền thiên linh bảo, phải cùng thu nạp U Minh quỷ thần, cùng với làm hao mòn trên người bọn họ nhân quả nghiệp lực có quan hệ. Đây không phải buộc nàng sáng tạo chuyên môn xử lý việc này cơ cấu a. Chỉ là chẳng biết tại sao, lúc trước cùng Lôi Hổ đạt thành thỏa thuận, biểu thị tạm thời giải trừ đối địch trạng thái, bắt tay hợp tác thời điểm, trong lòng đột nhiên chợt nhẹ, giống như có cái gì gánh vác giải thoát. Bây giờ cẩn thận suy nghĩ, cộng thêm trước đó có công đức kim quang nhập thể, não hải lại là trước nay chưa từng có thanh minh, nhường hậu thổ tổ vu ẩn ẩn phát giác được một chút không hiểu tin tức. Một vài bức bảo nàng nhịn không được hoảng sợ biến sắc hình ảnh mảnh vỡ, đột nhiên tại tâm đầu hiện lên, giống như bên trong hình ảnh là nàng một loại nào đó vận mệnh kỳ diệu. Mặc dù hình ảnh cũng không như thế nào ăn khớp, có thể hậu thổ tổ vu vẫn là nhìn ra một ít bảo nàng kinh hồn táng đảm dấu hiệu. Không hiểu hiện lên trong hình ảnh, nhưng không có Lôi Hổ hỗn đản này tồn tại, vu tộc phát triển tình thế càng thêm mạnh mẽ, có thể kết quả của nàng nhưng chẳng ra sao cả. Vu yêu tranh bá đạt tới đỉnh phong thời điểm, U Minh khu vực luân hồi lại là gặp phải phá hoại, đã triệt để mất đi bình thường mở ra cơ hội. Hậu thổ gặp phải tính toán, không thể không kiên trì thân hóa luân hồi, bổ sung hao tổn luân hồi bản nguyên, sau đó nàng bởi vậy thu hoạch được ngập trời công đức, mạnh mẽ ngưng tụ ra nguyên thần, trở thành khó mà nhúng tay U Minh sự vụ bình tâm nương nương, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bên ngoài thế lực, không kiêng nể gì cả nhúng tay nổi danh luân hồi mà không thể làm gì. Những tin tức này tới bỗng nhiên biến mất cũng cấp tốc, không đợi hậu thổ cẩn thận suy nghĩ nghiên cứu, liền triệt để tiêu tán không có để lại mảy may vết tích. Nhưng chính là như thế, cũng đem hậu thổ tổ vu cả kinh không nhẹ, đôi mi thanh tú kiên nghị cái chán đã tiết ra một tầng rậm rạp mồ hôi lạnh. Đường đường 12 tổ vu xếp hạng trước 3 cường giả, chuẩn thánh cấp bậc cường giả, vậy mà kinh ra cả người toát mồ hôi lạnh, có thể thấy được lần này bỗng nhiên toát ra hình ảnh, đối nàng tâm thần trùng kích to lớn. Cứ việc những hình ảnh này tới cũng nhanh đi đến càng nhanh, thật có chút tin tức lại là in dấu thật sâu vào hậu thổ tổ vu tâm thần, cẩn thận suy nghĩ phát giác, nếu là này phương thế giới không có lôi hổ quá nhiều lời nói, thật là có khả năng phát sinh trong hình ảnh biến cố. Tưởng tượng một cái nguyên hội ngàn, thiên đế đế tuấn không phải cũng lấy cớ luân hồi không ra, thiên địa không khoái lý do, cưỡng ép can thiệp một lần u minh thế giới việc nội bộ a. Một lần kia lời đồn nổi lên bốn phía, mục tiêu trực chỉ hậu thổ bản thân, ngay lúc đó hoang mang đến bây giờ còn rõ mồn một trước mắt. Coi như tâm không cam tình không nguyện, sau cùng còn không phải gọi thiên đế đế tuấn hung hăng soát một cái hy vọng, nàng lại là không thể làm gì. Nếu là luân hồi có biến, dựa theo đế tuấn tâm tính, thật có khả năng kiến tạo dậy sóng đại thế, bức bách nàng trực tiếp thân hóa luân hồi bù đắp thiên địa tuần hoàn, chuyện như vậy chỉ cần nghĩ đến, cũng không có cái gì kỳ quái. Đổi lại là hậu thổ, nếu là có cơ hội gọi đế tuấn nói hóa bổ sung hồng hoang thiên địa không đủ lời nói, cũng sẽ sử dụng tất cả vốn liếng đem cái thằng này ép lên tuyệt lộ. Có đôi khi đại thế hình thành, coi như trong lòng dù không cam lòng đến đâu nguyện, cũng chỉ có thể trung thực dựa theo đại thế mong muốn đi làm, không thì sẽ phải chịu đến toàn bộ hồng hoang đại thần thông giả quần thể liên thủ vây công, không có cái nào đại thần thông giả là loại lương thiện. Sau một khắc, hậu thổ đột nhiên kịp phản ứng, đây là u minh ý chí đối nàng cảnh cáo a. Nghĩ thông suốt cái này đoạn, nàng tuyệt mỹ khắp khuôn mặt là đắng chắt cùng phiền muộn, hiển nhiên u minh ý chí sẽ không cho phép nàng tại cùng lôi hổ hợp tác phương diện có bất kỳ lặp đi lặp lại, bằng không hậu quả sợ là tương đương hỏng bét. Tối tâm nàng mới chết u minh chúa tể có được hay không, như thế nào làm giống như lôi hổ mới thật sự là u minh vương giả. Hậu thổ tổ vu lần này bị đến không nhẹ, tối thiểu trong thời gian ngắn là sẽ không lên cái gì yêu tiêu thân. Nàng đưa tới u minh cung đại thần thông giả, đem hợp tác với lôi hổ chuyện nói chuyện, sau cùng lại đem công đức ban thưởng cùng với cái kia ba kiện đặc thù tiên thiên linh bảo đem ra, một đám u minh cung thuộc thần tự nhiên không có hai lời. Chính như hậu thổ tổ vu trước đó cân nhắc như thế, u minh cung thuộc thần không chỉ có không có phản đối, ngược lại còn tương đương nhiệt tình tích cực. Chỉ là thường ngày bắt lấy hạt nội ứng thần, thông qua một ít thủ đoạn làm hao mòn trên người bọn họ nhân quả nghiệp lực, chờ đem những này bị thu thập đến sạch sẽ hồn phách thuận lợi đưa vào luân hồi thông đạo, liền có thể thu hoạch liên tục không ngừng công đức khí vận, chuyện tốt như vậy đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha. Đến nỗi cướp đoạt luân hồi thông đạo một chuyện, căn bản cũng không tại lo nghĩ của bọn hắn phạm vi. Lôi hổ tôn giả thế nhưng là đường đường chuẩn thánh đại năng, cũng chỉ có hậu thổ tôn giả mới có thể đối phó, bọn hắn nếu là không tự lượng sức ra tay, sau cùng chết như thế nào cũng sẽ không biết được, hay là trung thực an phận thu chút công đức khí vận đi, lúc này mới chân thật nhất. Hậu thổ thấy vậy, trong lòng sau cùng điểm này con tâm tư đều dập tắt. Thủ hạ một chút mạnh dạn ý nghĩ đều không, nàng cái này làm lão đại cũng không thể mình trần ra trận xung phong phía trước đi, hay là trước tiên đem địa phủ giáng điệu đánh nhau, về sau sự tình về sau lại làm so đo, trước mắt là không có tâm tình gì. Trước 1131, 1151, lẫn nhau liều tổn thương thiên đế sợ hãi. Thời gian trôi qua rất nhanh, trước mắt liền là 1000 năm. Lôi hổ lúc này đã trở về Đông Hải nhân tộc lãnh địa, U Minh luân hồi bố trí đã đầy đủ hoàn thiện, cộng thêm luân hồi đế quân cùng với sinh tử bộ cùng phán quan bút tổ hợp áp trận, nếu là còn thủ không được luân hồi lời nói, vậy hắn cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Ngày hôm đó trời cao không khí trong sáng, đã đến đi tới Thái Âm Tinh Quảng Hàn cung làm khách thời gian, Lôi Hổ cũng không có chơi những cái kia giả tạo đầu ba nao cho xiếc, cứ việc biết được khả năng đường xá sẽ không quá thuận lợi, hắn cũng không sao cả để ý đúng hạn xuất phát. Khi tiến vào 33 ngày tầng cương phong thời điểm, đột nhiên thời không đảo ngược tinh đấu lệch vị trí, đi tới gần như bên trong hỗn độn một chỗ thần bí không gian. Nóng, nóng, nóng. Trong không gian sóng nhiệt cuộn cuộn, một vòng mặt trời chói chang treo cao không trung, phát ra vô tận kinh khủng hừng hực nhiệt lượng. Lôi Hổ vừa mới đi vào, nóng rực mặt trời chói chang đột nhiên bộc phát hừng hực hỏa vũ, một cái xích viêm hỏa long gào thét bay vút lên, mang theo kinh khủng nhiệt lượng lao thẳng tới Lôi Hổ mà đến. Cẩn thận cảm ứng, đầu này xích viêm hỏa long trùng kích uy năng, sợ là không kém gì một vị đại la cường giả tối đỉnh một kích toàn lực. Chỉ là, thủ đoạn như vậy nhằm vào Lôi Hổ, thẳng liền là trò trẻ con. Cười nhạo lên tiếng, thở phào hải đường phòng sách hở tờ sv.info một hơi, lập tức hóa thành cuồng bạo vòi rồng, trực tiếp đem đánh tới xích viêm hỏa long thổi tan, liền chút con đốm lửa nhỏ đều không thể lưu lại. Mặt trời chói chang hoành không, phần thiên diệt địa. Đế Tuấn thanh âm lạnh lùng truyền đến, lập tức trên bầu trời mặt trời chói chang đột nhiên bành trướng, tựa như muốn đem toàn bộ không gian nhét đầy, đạo đạo hừng hực hỏa diễm bốc lên, không gian đều bị khủng bố nhiệt độ cao thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình. Trong lòng dâng lên báo động, Lôi Hổ híp mắt bỗng nhiên lung lay thân thể, sau một khắc đón gió thấy tăng trong nháy mắt hóa thành vạn trượng người khổng lồ, đạp không mà đi đấm ra một quyền. Quyền kinh chố qua hư không từng mảnh sụp đổ, chỉ để lại một đạo thẳng tắp đen nhánh không gian, phát ra một cỗ khó mà nắm lấy hư vô khí tức, kinh khủng quyền kình trực tiếp oanh như thiên khung mặt trời chói chang nắng gắt khu vực hải tâm. Sau một khắc, toàn bộ thế giới đột nhiên yên tĩnh. Làm sao có thể? Đế Tuấn thanh âm kinh ngạc đột ngột truyền ra, quỷ dị yên tĩnh không khí trong nháy mắt vỡ nát, trên bầu trời huy hoàng mặt trời chói chang, liền như bị gió thổi qua ánh nến, đột nhiên liền dập tắt, toàn bộ không gian đen kịt một màu. Đông nhiên biến thành đen trong không gian, đông nhiên một cỗ cuồng bạo gió mạnh gào thét, toàn bộ không gian lần nữa biến thành núi lửa lò luyện, chỉ là không có hừng hực ánh sáng màu đỏ thôi. Lôi hổ trong lòng báo động càng thêm nhiều lần, một cỗ mười phần mịt mờ liệt dương pháp tắc cẩn hàm trong đó. Ha ha, Đế Tuấn ngươi tất nhiên ra tay rồi, cần gì phải giấu đầu giấu đuôi gọi bản tọa xem thường, còn không bằng quang minh chính đại tranh đấu một trận. Lôi hổ cười khẽ một tiếng, trong lúc đó tay trái nước chảy tay phải ngọn lửa, hai tay hướng ở giữa hợp lại lập tức nước lửa trung sức càn khôn biến hóa, đột nhiên hướng Đế Tuấn công tới phương hướng đẩy đi qua. Ông. Sau một khắc, toàn bộ không gian một trận run rẩy dữ dội, rốt cuộc không chịu nổi kịch liệt pháp tắc chập chờn, trực tiếp hóa thành không gian mảnh vỡ đầy trời rơi vãi, lộ ra Đế Tuấn vẻ giận mình, còn có chút bộ dáng chật vật. Tất nhiên thiên đế như thế có hào hứng, vậy chúng ta liền cẩn thận luyện một chút. Lôi hổ không cho đối phương cơ hội mở miệng, duỗi bàn tay quấn lên vô biên gió lớn, trong nháy mắt mang đi không kịp phản ứng Đế Tuấn, trực tiếp tràn vào bên trong hỗn độn bên trong. Không tốt, chúng ta nhanh lên. Hư không nổi lên từng vệt sóng gợn lan tan, côn bằng yêu đế cùng thập đại yêu thánh sắc mặt khó coi hiện thân, không dám thất lễ vội vàng đi theo tiến vào bên trong không gian hỗn độn, sợ Đế Tuấn bị thiệt lớn. Làm sao có thể? Bị cuốn vào bên trong hỗn độn, Đế Tuấn không có chút nào bối rối, hơi lắc người hóa thành bản thể tam túc kim ô, thân thể chừng chục triệu trượng, toàn thân thái dương kim diễm hừng hực, thậm chí hỗn độn khí lưu đều có thể đốt thành hư vô. Cực lớn tam túc kim ô bay lên, tốc độ nhanh đến cực hạn, mắt thường nhìn thấy chỉ có thể nhìn thấy một đạo kim hoàng quang ảnh, mang theo vô biên liệt dương pháp tắc vĩ lực, hướng lôi hổ phát động lôi đỉnh vạn quân liên hoàn thế công. Tam túc kim ô vốn là tiên tiên thần điểu, so với rồng phượng kỳ lân tam tộc đích hệ huyết mạch không kém chút nào, lĩnh ngộ thái dương pháp tắc tương đương kinh khủng, mỗi một kích đều ẩn chứa cường hạn thái dương ấn ký, liền là cùng cấp bậc chuẩn thánh trung kỳ cường giả, chúng vào một cái đều phải bị thương. Lôi hổ lại là không nhượng bộ chút nào, vạn trượng thần khu tựa như ẩn chứa vô tận vĩ lực, tùy ý tam túc kim ô vòng quanh người xoay quanh, đem một thân vô cùng thuần thục võ đạo thủ đoạn phát huy đến kinh người trình độ, rất có bát phong bất động phong thái. Quyền chỉ bàn chân tùy ý hành động, thân thể tùy ý bộ vị đều có thể hóa thành công kích vũ khí sắc bén, mấu chốt còn ẩn chứa lực chi đại đạo kinh khủng uy năng, liền là lấy tam túc kim ô thể chất cường hãn, chúng vào một cái cũng phải đau đến liên thanh kêu to. Thủ đoạn của hắn tự nhiên không chỉ như vậy, địa thủy phong hỏa tứ tượng pháp tắc hạ bút thành văn, hai hai tổ hợp uy năng tăng lên gấp đôi không ngừng, các loại lôi điện uy năng đặc sắc vĩ liên tục thả ra, Đế Tuấn biến thành tam túc kim ô cũng không dám ủng hộ thân ngày kháng. Cố ý thăm dò, cũng có không ai nhường ai ý tứ, lôi hổ cùng Đế Tuấn đều không sao cả bảo thủ, đều chịu đối phương mấy lần đòn nghiêm trọng, trên người nhiều mấy đạo rõ ràng ấn ký, mặc kệ là thân thể hay là thần hồn đều không thế nào dễ chịu, nhưng cũng không có quá mức để ý. Hai vị chuẩn thánh cường giả bên trong người nổi bật, có thể nói đã sớm nghĩ giao thủ, chỉ là một mực không có cơ hội thích hợp. Trước mắt gặp gỡ, tự nhiên đánh cho đất trời đèn kịt không gian hỗn độn đều đi theo từng mảnh vỡ vụn, hóa thành thuần túy nhất địa thủy phong hỏa, phạm vi trăm vạn dặm khu vực tựa như sôi trào. Lôi hổ chỉ cảm thấy biết bao thông khoái, toàn thân trên dưới khí huyết mãnh liệt tựa như đại giang đại hà trào lên, vạn trượng thân thể hóa thành đạo đạo hư ảnh phảng phất giống như sao băng hoành không, đi theo kim hoàng quang mang lưu chuyển tam túc kim ô vang ra đạo đạo lăng lệ công kích. Quanh thân màu máu quang diễm hừng hực, càng đánh càng là phân chấn, lôi hổ thực lực tựa như có thể vô hạn tăng lên, vừa mới bắt đầu hay là thế lực ngang nhau, thậm chí tam túc kim ô ỷ vào tốc độ nhanh hơn, còn có uy lực kinh khủng thái dương kim diễm, cùng với trong công kích ẩn chứa thái dương ấn ký, còn chiếm không ít tiện nghi, lôi hổ trên người mấy chỗ nóng rực bỏng liền là từ đây mà đến. Đế Tuấn cũng là phân chấn không thôi, coi là có thể hung hăng dạy bảo lôi hổ cái thằng này một trận, tốt gọi hắn hiểu không là chuyện gì đều có thể lung tung tham gia. Đến nỗi triệt để diện sát lôi hổ, đó là chuyện không có khả năng. Lần đầu tiên giao thủ Đế Tuấn liền trong lòng hiểu rõ, lôi hổ tu vi cùng hắn không kém nhiều, muốn một lần hành động diện sát, cần thiên thời địa lợi phối hợp, trước mắt căn bản cũng không khả năng. Chỉ là không nghĩ tới, theo kịch đấu tiếp tục, một lúc sau lôi hổ sức chiến đấu lại là càng ngày càng mạnh, chậm rãi trái lại áp chế Đế Tuấn biến thành tam túc kim ô. Thật sự là khó mà đoán trước. Toàn thân khí huyết quang diễm hừng hực, lôi hổ liền cùng như bị điên, đến đằng sau trực tiếp cùng cực lớn tam túc kim ô lẫn nhau liều tiêu hao. Mạnh mẽ chịu nhớ móng vuốt sắc bén, không chút khách khí trả lại một quyền, sau một khắc bả vai máu lăn tăn một mảnh, một cỗ kinh khủng hừng hực khí tức tại vết thương tràn ngập, chỉ trệ vết thương khôi phục. Lôi hổ lại là không quan tâm, một chỉ điểm ra trực tiếp tại tam túc kim ô trên đùi làm ra một cái xuyên thấu lỗ lớn. Che kín hừng hực thái dương kim diễm hai cánh đột nhiên một cái, lôi hổ một cái cánh tay trực tiếp lâm vào thái dương kim diễm kinh khủng thế lửa bên trong. Lôi hổ ha ha cười như điên, không có chút nào chịu ảnh hưởng. Đột nhiên một trưởng vỗ tại tam túc kim ô ở ngực, trực tiếp tại nơi ngực nhấn ra một cái ẩn chứa vô hạn bá đạo chân ý cực lớn dấu tay, thuận tiện một cước đem tam túc kim ô đã bay. Chớ đi, bản tọa thủ đoạn cũng không chỉ những này, một chút cũng không bị đến thương thế trên người ảnh hưởng, lôi hổ đạp không mà đi tốc độ cực nhanh, đi theo bay tứ tung đi ra ngoài tam túc kim ô sau lưng, không chút do dự lại là một quyền đệm xuống. Cũng liền ở trong quá trình này, lôi hổ trên người cũng nhiều mấy đạo rõ ràng vết cào, vàng óng ánh thân huyết rơi vãi biết bao thê lương. Nhưng chính là chút điểm thời gian này, tam túc kim ô lại bị đánh chỉ tay cùng một trưởng, bị đánh cho ngọn lửa kim vũ tán loạn, toàn thân máu thịt bè bét chịu cực kỳ thương thế nghiêm trọng. Tên điên, thật là một cái không chọn không giữ tên điên. Đế Tuấn trong lòng sợ hãi, tràn đầy vết máu chi mặt đã tất cả đều là hoảng sợ thần sắc, quét mắt mặt mũi tràn đầy phân chấn ý chí chiến đấu không giảm mảy may lôi hổ, lại là lên chạy trốn tâm tư. Cơ mờ nờ, nếu là hắn biết được lôi hổ cận chiến điên cuồng như vậy lời nói, đánh chết hắn cũng sẽ không tùy tiện đặt mình vào nguy hiểm, thẳng liền là đem chính mình ham thân hiểm cảnh. Sớm nghe nói về lôi hổ cái thằng này cận chiến lợi hại, không nghĩ tới lợi hại đến trình độ này. Một khi đánh thẳng không quan tâm điên cuồng tới cực điểm, liên la lấy Đế Tuấn tâm tính, đều có chút không chịu nổi loại này điên cuồng không muốn mạng lẫn nhau liều tiêu hao, một cái không tốt thậm chí sẽ xuất hiện khó khôi phục mãi mãi tổn thương. Lôi Hổ cái tên điên này giống như là không biết đau đớn, trên người nhiều chỗ thái dương kim diễm làm ra nặng nề thương thế, không có chút nào chậm chạp vẫn như cũ sinh long hóa hổ, không có chút nào buông lòng cho Đế Tuấn đả kích cơ hội, coi như lưỡng bại câu thương cũng sẽ không tiếc. Đế Tuấn có chút không chống nổi, hắn chỗ nào trải qua bực này kinh khủng chém giết, trong lòng sinh chi sinh như vậy ý tưởng e ngại cảm xúc, miễn cưỡng chấn động hai cánh trong nháy mắt thoát ly cùng Lôi Hổ cái tên điên này tiếp xúc, vội vàng lấy ra Hà Đồ Lạc Thư đem quanh thân bảo hộ đến nghiêm ép chặt thực. Tốt tốt tốt, Lôi Hổ tôn giả chuyện hôm nay bản tôn nhớ kỹ, chờ sau này có cơ hội tất nhiên lần nữa linh giáo. Cái gọi là thua người không thua trận, trước khi đi Đế Tuấn còn thả một câu lời hung ác, sau đó tại bỗng nhiên chạy đến cường giả yêu tộc dưới sự hộ vệ, vội vã rời đi. Lôi Hổ thậm chí còn ngầm trộm nghe đến đối thoại của bọn họ. Bệ hạ, nếu không chúng ta thừa cơ giải quyết Lôi Hổ cái thằng này, trước mắt thế nhưng là cái cơ hội tốt vô cùng a. Côn Bằng Đế Quân tất nhiên cảm giác có nắm chắc, vậy liền lưu lại giải quyết Lôi Hổ cái thằng này đi. Bệ hạ, nếu là có thể bày ra Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận, nắm chắc sẽ lớn hơn một chút. Đế Quân không thấy được bản tôn tình huống dưới mắt ta, bây giờ không có dư thừa tinh lực hao phí. Lôi Hổ cười lạnh, nếu là Côn Bằng yêu sư dám lưu lại lời nói, hắn coi như bỏ ra lại lớn một cái giá lớn, cũng muốn cứ gọi cái thằng này rõ ràng thực lực sai biệt mang đến kinh khủng kết quả. Lúc này trên người hắn vết thương chồng chất, chuẩn thánh trung kỳ cấp bậc thái dương kim diễm cũng không phải nói đùa, ý tứ họp lớp sợ là khó khôi phục đến trạng thái bình thường. Hắn cũng không có quá mức vội vàng, vừa vặn trước chuyến này hướng Thái Âm Tinh Quảng Hàn Cung, mang theo một thân kinh người thương thế, hẳn là có thể gọi Quảng Hàn Cung trên dưới chấn động, rõ ràng hắn người minh hữu này tuyệt đối không có kết sai. Lôi Hổ trong lòng hiểu rõ, Quảng Hàn Cung phương diện cấp ra lớn như vậy thành ý, hắn tự nhiên phải hảo hảo biểu hiện, Đế Tuấn cái thằng này hành vi, vừa vặn giúp cái không lớn không nhỏ bận điệu, chỉ là đáng tiếc người này chạy quá nhanh. Chương 1132, 1152, mảnh vỡ ngôi sao bao hàm truyền thừa. Chiến đấu dư ba khuấy động, chung quanh trăm vạn giặm hỗn độn khu vực hỗn loạn tương bừng. Có hóa thành thuần túy nước gió phong hỏa, bắt đầu chậm rãi biến đổi thế giới, có khu vực hình thành hỗn độn báo táp kinh khủng dị thường, còn có khu vực hỗn độn khí lưu rối loạn tức lòng va chạm nhau, biểu thị ra độc thuộc về bên trong không gian hỗn độn mỹ lệ kỳ cảnh. Lôi Hổ tại mảnh này hỗn loạn bên trong hỗn độn khu vực chờ một trận, cuối cùng không có đem Côn Bằng cái thằng này chờ trở lại. Ai nha, quả thật có chút đáng tiếc. Tự lẩm bẩm một phen, Lôi Hổ cũng không có tiếp tục chờ đợi xuống dưới, trực tiếp rời đi mảnh này sôi trào bên trong hỗn độn khu vực, tiếp tục hướng Thái Âm Tinh Quảng Hàn Cung mà đi. Côn Bằng cái thằng này còn muốn kiếm tiện nghi, chân thực không biết sống chết ta, xem ra sau này phải tìm cơ hội kêu nữa hắn cảm thụ cảm giác bị nghiền ép hoảng sợ. Không nói Đế Tuấn trở về Thiên Đình về sau, như thế nào che giấu thương thế trên người, cùng với cùng Lôi Hổ cá nhân đấu không thắng kết quả, chỉ nói Lôi Hổ mang theo một thân kinh khủng thương thế đến Thái Âm Tinh, lập tức gây nên Quảng Hàn Cung trên dưới chấn động. Tôn giả đây là đến đây nên đón quá làm Nguyên Quân đầy mắt chấn kinh, nhìn về phía Lôi Hổ ánh mắt cũng thay đổi, nghi ngờ nói, hẳn là đến đây Thái Âm Tinh nửa đường xảy ra ngoài ý muốn hay sao? Chính xác như thế, nửa đường gặp phải Đế Tuấn mai phục. Lôi Hổ một mặt bình tĩnh, giọng nói lạnh nhạt nói, bất quá cái thằng này không có chiếm được tiện nghi, thương thế so bản tọa còn trầm trọng hơn. Quá làm Nguyên Quân nhất thời không nói gì, không biết nên như thế nào nói tiếp. Mặc kệ là trước mắt thương thế không nhẹ Lôi Hổ, hay là có khả năng thương thế càng thêm nặng nề Đế Tuấn, đều không phải nàng có thể xen vào tồn tại. Dù sao, thực lực sai biệt có chút lớn, coi như muốn nói gì đều cảm giác không thích hợp. Quá làm Nguyên Quân cũng không có xoắn xuýt, trực tiếp đem Lôi Hổ đưa đến Quảng Hàn Cung, tự nhiên có trong cung chuẩn thánh cường giả tiếp đãi, không cần đến nàng một cái đại la tu sĩ tham gia. Thiên đế, có chút quá mức. Quảng Hàn Cung cung chủ, trong truyền thuyết tiên thiên thái âm chi mẫu vọng thư quét Lôi Hổ liếc mắt, lạnh nhạt nói, tôn giả yên tâm, trước đó đáp ứng điều kiện, tuyệt sẽ không tùy tiện thay đổi. Như thế rất tốt. Lôi Hổ ngồi ngay ngắn khách chỗ ngồi, gật đầu khẽ cười nói, có thể có được kim đức ngày sau truyền thừa, bản tọa chờ mong đã lâu. Vọng thư im lặng, trực tiếp phất tay đưa ra mấy đạo ánh sao sáng chói, lại ẩn chứa vô tận nhân hoàng đại đạo đạo vận mạnh vỡ, thản nhiên nói, đây cũng là tôn giả thù lao, hy vọng tôn giả không nên quên cùng Quảng Hàn Cung minh ước. Cung chủ nói đùa. Tiếp nhận bay tới sáng chói mảnh vỡ ngôi sao, hơi chút cảm ứng chỉ cảm thấy quần quần tin tức xông thẳng thiên linh, trong đó phần lớn là có quan hệ nhân hoàng đại đạo cao tầng thứ lĩnh ngộ cùng với phỏng đoán. Lôi Hổ trên mặt vui mừng lóe lên, mạnh mẽ ép ước lập tức bế quan lĩnh hội xúc động, nghiêm túc chuyện lạ nói, nếu là Đế Tuấn có can đảm lấy thế áp bách Quảng Hàn Cung, bản tọa tất nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Như thế, bản tọa cũng liền không ở thêm tôn giả. Vọng thư thần thái lãnh đạo, cùng thái âm tinh khí chất ngược lại là 10 phần phù hợp, đạt được hài lòng trả lời chắc chắn sau trực tiếp mở miệng đổi người, nghĩ đến tôn giả lúc này cũng không tâm tư đợi tại Quảng Hàn Cung đi, bản tọa liền không gánh thị. Ha ha, cung chủ nói gì vậy? Lôi Hổ trải qua sóng gió, cứ việc hay là lần đầu gặp được vọng thư lãnh đạm như vậy tính tình, nhưng cũng không có như thế trong lòng gợn sóng, khẽ cười nói, không đổi, ta còn có một chuyện tư vấn cung chủ, còn xin cung chủ vui lòng chỉ giáo. A, tôn giả không ngại nói một chút, bản cung cũng không dám đánh cược. Vọng thư thần thái hoàn toàn như trước đây vắng lặng, đối với Lôi Hổ bỗng nhiên biến hóa, không có lộ ra mảy may dị thường. Quả nhiên không hổ là thái âm một mạch lão đại, liền cái này vắng lặng thần thái còn có thái độ lãnh đạm, không có mấy cái đại thần thông giả chịu được a. Theo vị này nói chuyện, giống như đang cầu xin người, cũng chính là Lôi Hổ bực này lâu chiều đại chuyện tồn tại, thay cái hồng hoang bản thổ xuất thân tiên địa đại năng, cũng không nhất định chịu được. Là như vậy, không biết tinh thần hải ngôi sao khí vận, có thể gia tăng ở phía sau trời sinh linh thân bên trên. Lôi hổ cũng không có khách khí, nói ngay vào điểm chính, ngôi sao khí vận gia thân, trực tiếp sau khi tăng lên trời sinh linh khí vận cùng với tư chất, cái gọi là tinh mệnh nhập thể là vậy. Tinh mệnh nhập thể, không chỉ có là vọng thư, ở đây mấy vị Quảng Hàn cung đại thần thông giả, tất cả đều lộ ra nghi ngờ vẻ không hiểu, hiển nhiên đối với lôi hổ đột nhiên xuất hiện này vấn đề không có chút nào chuẩn bị. Chỉ là sau một khắc, ở đây Quảng Hàn cung đại thần thông giả, tất cả đều lộ ra vẻ chợt hiểu, nhìn về phía lôi hổ ánh mắt có chút không đúng. Không nên hiểu lầm, không có cái gì ngưỡng mộ các loại cảm xúc, chỉ là đơn thuần kính nể thôi, lôi hổ điểm ấy còn có thể nhìn ra được. Tôn giả đối với nhân tộc thực lực tăng lên, thật đúng là tận hết sức lực a. Vọng thư khẽ hé môi son, thần sắc lãnh đạm giọng nói thong thả, chậm rãi nói, chuyện như vậy, bản cung cũng là lần đầu nghe nói, không thể cho tôn giả chuẩn xác trả lời chắc chắn. Nói đến đây dừng một chút, thần thái biến đến nghiêm túc nói khẽ, bản cung ngược lại là có thể giúp một tay thí nghiệm một cái, đến nỗi có thành công hay không. Thành công cảm ơn cung chủ ra tay, thất bại cũng cùng cung chủ không có quan hệ. Lôi hổ chém đinh chặt sắt nói, cung chủ có ý nghĩ gì lời nói, cứ mở miệng nói thẳng, chỉ cần bản tọa có thể làm được, tất nhiên sẽ không chối từ. Vừa mới nói xong, chẳng biết tại sao lôi hổ đột nhiên cảm giác cùng Quảng Hàn cung quần thần quan hệ trong đó, nhiều hơn mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được chặt chẽ. Có lẽ, đây chính là trao đổi tăng nhiều mang đến chỗ tốt đi. Lôi hổ không có tại Quảng Hàn cung chờ lâu, đưa ra tinh mệnh nhập thể suy nghĩ, cũng đạt được vọng thư ủng hộ về sau, hắn liền chủ động cáo từ rời đi. Lần này thu hoạch không nhỏ. Cùng đế tuấn đẫm máu chiến đấu hăng hái, thông qua hành động thực tế hướng Quảng Hàn cung biểu lộ thái độ cùng lập trường, nguyên bản miệng mình ước lập tức biến đến tương đương có phân lượng. Thực lực đến lôi hổ trình độ này, hoặc là không cùng người kết thù kết toán, một khi kết thù kết toán đó chính là tương đương nghiêm túc chuyện, không phân được thắng bại thậm chí sinh tử rất khó hóa giải. Đều là uy danh hiển hách đại thần thông giả, cái nào không phải tính tình cao ngạo tồn tại. Coi như thiên đế đế tuấn thân phận đặc thù thế lực khổng lồ, lôi hổ muốn nhằm vào cũng sẽ không có mảy may gánh nặng trong lòng. Bất quá chỉ là thời cơ vấn đề thôi, đại thần thông giả cũng không phải tốt như vậy đắc tội. Kỳ thật, lôi hổ sao có thể nhìn không ra, Quảng Hàn cung một đám đại thần thông giả nghi ngờ trong lòng, các nàng đều không thể nào tin được lôi hổ có thể đem đế tuấn đánh thành trọng thương, lôi hổ lười nhác làm nhiều giải thích, có một số việc phải gọi sự thật nói chuyện. Chính như hắn đoán nghĩ, Quảng Hàn cung một đám đại thần thông giả, tại hắn cáo từ sau khi rời đi lập tức bắt đầu nghị luận. Chư vị, vị này lôi hổ tôn giả không phải là khoác lác à, lấy thực lực của hắn có thể trọng thương đế tuấn có chút khuyết đại đi. Cái này cũng không khuyết đại, lôi hổ tôn giả thực lực cùng bản cung hẳn là tại cùng một trình độ, nếu là bày ra thỏa đáng trọng thương đế tuấn cũng có chút ít khả năng. Cung chủ lời nói tiểu muội nhưng không đồng ý, đế tuấn cũng không phải người cô đơn, coi như hắn một người không đối phó được lôi hổ tôn giả, nhiều gọi một cái đại thần thông giả cùng nhau ra tay, lôi hổ tôn giả lấy cái gì chống lại. Đúng vậy a cung chủ, đế tuấn nổi danh nhất ngoại trừ thực lực bản thân, còn có dựa vào phối hợp linh bảo bố trí Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận, lôi hổ tôn giả ở đâu ra thực lực có thể phá trận. Lôi hổ tôn giả trên người Thái Dương Kim Diễm đốt bị thương lại là không phải làm giả, tối thiểu bản cung thể không ra vấn đề, các ngươi lại thế nào nói? Chúng ta cũng không hoài nghi lôi hổ tôn giả đến Thái Âm Tinh nửa đường, cùng đế tuấn đánh nhau một trận, liền là hoài nghi hắn lời nói trọng thương đế tuấn một chuyện. Đúng vậy à, cung chủ lúc này mới lấy ra chỗ tốt, đối với lôi hổ tôn giả mà nói tương đương chân quý, thậm chí có thể giúp hắn mở ra trùng kích Hỗn Nguyên đường xá. Vị này nếu là không muốn bị chúng ta treo bỏ ra càng lớn một cái giá lớn lời nói, làm một lần ngụy trang cũng không phải không có khả năng. Cung chủ, nếu như lôi hổ tôn giả nói dối lời nói, vậy chúng ta nhưng phải thật tốt suy nghĩ, nên như thế ứng đối đế tuấn cùng với thiên đình áp lực. Chúng ta lo lắng cũng là cái này, đừng chỗ tốt cầm đủ, lại là không có làm được ước định cẩn thận chuyện, vậy chúng ta Quảng Hàn cung thế nhưng là thua thiệt lớn. Cái kia, các ngươi đều là ý tưởng gì? Cung chủ, chúng ta cảm thấy phải làm tốt ứng đối tình huống xấu nhất dự định. Thường Hy, ngươi nói thế nào? Cung chủ, ta nguyện ý thay Quảng Hàn cung giải quyết khó khăn. Tốt ta. Vọng thư thần sắc vẫn như cũ lãnh đạm, gật đầu chậm rãi nói, liền nhìn tình huống như thế nào phát triển, chúng ta làm tốt hai tay chuẩn bị. Trong lòng lại là nhỏ bé nổi sóng. Hiển nhiên, Quảng Hàn cung một đám đại thần thông giả bên trong, xem trọng Thiên đỉnh cùng đế tuấn có không ít ta, thậm chí đương đại thái âm tinh quân Thường Hy. Lôi hổ tất nhiên là không biết, hắn sau khi đi Quảng Hàn cung quần thần nghị luận, đương nhiên coi như biết được cũng sẽ không quá mức để ý. Trước mắt, hắn vội vàng nhất ý nghĩ liền là bế quan lĩnh hội kim đức ngày sau nói hóa về sau, lưu lại mảnh vỡ ngôi sao, đem bên trong nhân hoàng truyền thừa toàn bộ hóa thành tự thân tư lương. Đến nỗi những chuyện khác, tại tăng lên tu vi tại cái tiền để lớn xuống căn bản là không đáng giá nhắc tới, âm mưu gì tính toán, cái gì đại thế các loại, trước thực lực tuyệt đối đều là chê cười, hắn cũng sẽ không quên mất căn bản. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không quên đã cùng thiên đỉnh kết thù kết toán chuyện, không có vội vã tiến vào bế quan trạng thái, mà lại Đông Hải nhân tộc lãnh địa cũng không phải tội tốt bế quan vị trí. Trước đem một thanh tộc trưởng gọi tới, cẩn thận căn dặn một phen, muốn hắn thời khắc chú ý thiên đỉnh cử động. Một khi phát giác Thiên Đình có nhằm vào Đông Hải nhân tộc lãnh địa cử động, lập tức mở ra phòng hộ đại trận, thuận tiện mời Đông Hải Long cung cùng một chỗ hành động. Tại hắn chưa có trở về trước đó, dùng phòng thủ làm quan trọng, chờ hắn sau khi trở về lại nhằm vào phản kích. Một thanh tộc trưởng có chút lo lắng, bất quá khi hắn biết được Lôi Hổ đã cùng Đế Tuấn hung hăng làm một chiếc, lập tức biểu lộ tuyệt đối ủng hộ thái độ, một chút do dự đều không có. Yên tâm đi, Đế Tuấn lần này bị ta bị thương không nhẹ, tối thiểu tại thương thế triệt để khôi phục trước sẽ không làm loạn. Lôi Hổ cười an ủi, ngoài ra còn có một chuyện tốt, trước mắt không vội mà nói. Chờ ta trở lại sau sẽ nói cho ngươi biết, nếu là có thể làm thành lời nói, chúng ta nhân tộc thực lực đem nâng cao một bước. Lưu lại lòng tràn đầy nghi ngờ, nhưng lại kích động không thôi một thanh, Lôi Hổ trực tiếp tiến đến Phương Trượng đảo, nơi này mới là bế quan tiềm tu nơi tốt. Tối thiểu, không cần lo lắng quá mức đóng giữ biệt phủ đại thần thông giả, lại đột nhiên làm phản. Lôi Hổ lần này đạt được mảnh vỡ ngôi sao, không chỉ có đối với hắn là tương đối tốt tham khảo bảo vật, đối với một đám nhân hoàng cung đại thần thông giả, đều là thiên đại cơ hội tin tức, kim đức ngày sau nói hóa sau lưu lại truyền thừa, cũng không phải nói đùa. Chương 1133, 1153, tu vi tiến nhanh dòm hôn nguyên. Cái gì là nhân hoàng đại đạo? Nói trắng ra là liền là tụ lại sau này vạn linh khí vận chi đạo, rõ rệt ký hiệu liền là khí vận thần thú. Nhân hoàng đại đạo hay tâm, liền là có thể đem ngàn vạn sau này sinh linh tụ lại khí vận thần thú nắm giữ trong tay, trở thành tự thân tu hành tư lương. Nói thật lên, tương đương bá đạo. Lôi Hổ lúc này tâm thần dong chơi ở nhân hoàng đại đạo hạch tâm lĩnh vực, chứng kiến hết thể sở ngộ tất cả đều là đại la cảnh giới, chuẩn thánh cảnh giới liên quan huyền bí. Xem như nhân hoàng cung đương đại cung chủ, tu vi cảnh giới cũng đều đạt tới tương ứng tiêu chuẩn, tự nhiên đối với nhân hoàng đại đạo có 10 phần khắc sâu lý giải. Lúc này, cùng kim đức ngày sau nói hóa lưu lại mảnh vỡ ngôi sao chuyển thừa hai bên xác minh lẫn nhau, rất nhiều không hiểu khớp nối cấp tốc sáng tỏ, khí vận đại đạo liên tục chấn động, Lôi Hổ bản thân cảnh giới liên tục tăng lên. May mắn, hắn tu luyện chính là lực chi đại đạo, có thể nói bao dung vạn vật, coi như hư vô mở mịt khí vận đại đạo đều có thể dính líu quan hệ. Theo đối với nhân hoàng đại đạo lý giải xâm nhập, bản thân tu vi cảnh giới vẫn như cũ cấp tốc tăng lên. Ầm. Trong lòng đột nhiên truyền ra một tiếng vang trầm, chuẩn thánh trung kỳ đỉnh phong cửa ải trong nháy mắt bung lỏng, một lần hành động vượt qua đạt tới chuẩn thánh hậu kỳ cảnh giới. Thần hồn bỗng nhiên nhảy lên, trực tiếp nhảy vào nhân hoàng khí vận đại đạo pháp tắc lĩnh vực chỗ sâu, không ngừng hấp thu tiêu hóa đạt được pháp tắc lĩnh ngộ cùng với tin tức. Thời khắc này, Lôi Hổ vô tư không ta, tự thân hóa thành nhân hoàng khí vận đại đạo một phần tử, cùng thiên địa trong lúc đó tồn tại khí vận đạt tới triệt để dung hợp. Không được. Lôi Hổ đột nhiên mở mắt, chưa từng sánh bằng hay đại đạo pháp tắc trong biển rộng khôi phục, cái chán dày đặc một tầng rậm rạp mồ hôi lạnh. Quan sát một chút khí vận pháp tắc tràn ngập, cơ hồ thâm nhập đến thân thể mỗi một chỗ, bao quát làn da huyết nhục gần cốt thậm chí khí huyết bên trong, cả người nói một tiếng chính là khí vận pháp tắc hóa thân đều không quá đáng. Cơ mờ nở, tâm thần suýt chút nữa trực tiếp lạc lối tại khí vận đại đạo pháp tắc chỗ sâu, cả người đều suýt chút nữa triệt để nói hóa, trở thành nhân hoàng khí vận đại đạo khôi lỗi. Vừa rồi một khắc này tương đương hung hiểm, nếu không phải Lôi Hổ kịp thời tỉnh ngộ lại, sợ là muốn trực tiếp chấm luân. Đây chính là đại thần thông giả bất đắc dĩ, tu luyện tăng lên đồng thời, cũng là tại cùng sở tu thiên địa pháp tắc dung hợp chống lại quá trình, sơ ý một chút liền có thể nói thẳng hóa. Muốn làm đến đã dung hợp lại bảo trì tự thân đặc biệt tồn tại, không có chút nào dễ dàng. Cũng may, kịp thời tỉnh ngộ lại, cũng không có phát sinh chuyện đáng sợ nhất. Lúc này tâm thần, nhẹ nhõm liền có thể cùng nhân hoàng khí vận đại đạo chặt chẽ liên hệ, ẩn ẩn cảm ứng được cái kia thâm bất khả trắc hỗn nguyên thánh cảnh. Không sai, theo Lôi Hổ một lần hành động đạt tới chuẩn thánh hậu kỳ cảnh giới, thông qua đối với kim đức ngày sau nói hóa sau lưu lại mảnh vỡ ngôi sao truyền thừa, lĩnh ngộ trong đó cao thâm nhất cũng khó khăn nhất nắm lấy hỗn nguyên cảm ngộ, nhường hắn tại chuẩn thánh hậu kỳ cảnh giới, liền có thể mơ hồ cảm ứng được hỗn nguyên thánh cảnh ngưỡng cửa tồn tại. Nếu là nói sắp xuất hiện đi, khẳng định sẽ lại hồng hoang thế giới đại thần thông giả vòng tròn bên trong, nhấc lên 12 cấp như cơn bão kịch liệt tiếng vọng. Đây chính là hỗn nguyên thánh cảnh. Không thể không nói, kim đức ngày sau mặc dù trùng kích hỗn nguyên thánh cảnh thất bại, có thể nàng tại nói hóa ngàn lưu lại truyền thừa, ẩn chứa bộ phận có quan hệ hỗn nguyên thánh cảnh lĩnh ngộ. Đáng tiếc thời gian quá ngắn, căn bản là không có cho nàng sửa sang lại cơ hội, thật vất vả lưu lại mảnh vỡ ngôi sao bên trong, bộ phận này hỗn nguyên lĩnh ngộ đối với Lôi Hổ mà nói, hay là quá mức cao thâm khó lường một chút. Đồng thời, Lôi Hổ cũng cảm ứng được, mảnh vỡ ngôi sao bên trong bộ phận này lĩnh ngộ có nhất định thiếu thốn. Không cần nghĩ, khẳng định là đạt được mảnh vỡ ngôi sao Quảng Hàn cung cung vọng thư gây nên. Chỉ có thể nói, có chút đáng tiếc. Lôi Hổ đương nhiên không có ý trách cứ, nếu là đổi lại chính mình cũng sẽ như thế, việc quan hệ hỗn nguyên thánh cảnh lĩnh ngộ, làm sao có thể tùy tiện buông tha. Hiển nhiên Nhân hoàng khí vận đại đạo cùng Thái Âm đại đạo quan hệ không sâu, không thì Lôi Hổ cũng rất khó chiếm được truyền thừa mảnh vỡ ngôi sao như thế độ tốt. Lôi Hổ tu luyện hết sức không giống, mặc dù hắn chủ tu chính là lực chi đại đạo, lại cũng không ảnh hưởng hắn lĩnh hội nhân hoàng khí vận đại đạo thành tựu chuẩn thánh hậu kỳ cảnh giới, từ đó trả lại lực chi đại đạo cảnh giới cũng đi theo tấn thăng đến chuẩn thánh hậu kỳ. Đến nỗi kim đức ngày sau lưu lại hôn nguyên linh ngộ, không thể nói không hề có tác dụng, nhưng đối với việc này Lôi Hổ tác dụng thật lòng không lớn. Cảnh giới không đủ, cưỡng ép tiêu hóa khả năng được không bù mất. Mặt khác, kim đức ngày sau dù sao chính là trùng kích hỗn nguyên thất bại tồn tại, nàng hỗn nguyên cảm ngộ đến tột cùng có hay không dùng chỗ, lại hoặc là không chính xác đều đáng giá thương thảo, xem như tham khảo tốt nhất, không cần thiết thật đem mảnh vỡ ngôi sao trong truyền thừa hỗn nguyên lĩnh ngộ, xem như về sau trùng kích hỗn nguyên thánh cảnh hạch tâm chỉ dẫn, làm không tốt muốn lật xe. Hô, tập trung ý chí, thở ra một hơi thật dài, Lôi Hổ trên người kịch liệt đại đạo pháp tắc chập chờn, gây nên hư không từng đợt pháp tắc hải triều mãnh liệt, trong lúc giơ tay nhấc chân ẩn chứa kinh khủng vĩ lực. May mắn bế quan mật thất phòng ngự đầy đủ nghiêm mật, căn bản cũng không cần lo lắng khí tức tiết lộ. Không thì khẳng định sẽ lại hồng hoang thiên địa dẫn phát sóng to gió lớn, ai cũng sẽ không đoán được. Lôi Hổ vị này tiến vào hồng hoang đại thần thông giả vòng tròn vừa mới một cái nguyên hội nhiều thời gian chuẩn thánh cường giả, tu vi cảnh giới đã đạt đến chuẩn thánh hậu kỳ khủng bố như vậy cảnh giới. Đến lúc đó, kim đức ngày sau nói hóa còn sót lại mảnh vỡ ngôi sao truyền thừa sẽ tiết lộ không nói, ai biết có thể hay không dẫn tới một ít đã sớm ẩn nấp nhiều năm cổ hủ. Chậm rãi đem trên người dị tượng thu liễm, chờ hắn trở ra bế quan mật thất thời điểm, toàn thân trên dưới đã không có mảy may tình huống khác thường, liền cùng tiến vào bế quan mật thất ngàn không khác chút nào. Nhìn thấy đóng giữ phương trượng đảo biệt phủ nhân hoàng cung đại thần thông giả, hắn cũng không nhiều lời cái gì, chỉ là gọi đóng giữ đại năng toàn bộ đi tới giảng đạo điện. Hắn lần bế quan này chợt có được, hy vọng thông qua giảng đạo phương thức có thể gọi nhân hoàng cung đại năng có thu hoạch. Chư vị, lần bế quan này có chút nho nhỏ thu hoạch, vừa vặn cùng các vị đạo hữu cùng nhau luận đạo trao đổi, cộng đồng tiến bộ. Cung chủ khách khí, có thể cùng cung chủ luận đạo trao đổi, đây là chúng ta chi vinh hạnh vậy. Lôi Hổ cười cười không có nhiều lời, trực tiếp ngồi xếp bằng chủ vị thả ra tam hoa ngũ khí, trực tiếp đem lần này lĩnh ngộ bộ phận nhân hoàng khí vận đại đạo hiện ra. Hắn lúc này đối với nhân hoàng khí vận đại đạo có thể nói được thấy rõ, lấy mạnh như thác đổ phương thức trải vớt mạch lạc, hóa trong đó không hợp lý hoặc là có sơ hở chỗ, đem lên cấp phương thức biến đổi đến càng thêm thành thục ước, thẳng đến chuẩn thánh cấp độ lúc này mới dừng lại. Không phải hắn không nỡ tiếp tục biến đổi, mà là trước mắt nhân hoàng cung đại thần thông giả tu vi chỉ tới đại la cảnh giới, biến đổi chuẩn thánh cảnh giới khí vận đại đạo hoàn toàn không cần thiết. Nhưng chính là như thế, một đám nghe đạo trực diện Lôi Hổ biến đổi khí vận đại đạo đại thần thông giả, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thu hoạch, nhất thời tất cả đều vui vẻ biết bao phân chấn. Đồng thời, những đại thần này thông người cũng âm thầm chấn kinh tại Lôi Hổ thần thông quảng đại, có thể đem vốn là 10 phần hoàn thiện nhân hoàng khí vận đại đạo, tiến hành ước ưu hóa tuyệt không đơn giản, Lôi Hổ tu vi cảnh giới chỉ sợ đã đạt đến cực kỳ khủng bố cấp độ. Có cái kia đại thần thông giả thậm chí mơ màng, cũng không biết Lôi Hổ tôn giả lúc này tu vi, so với Kim Đức ngày sau lúc toàn thịnh, còn có bao nhiêu chênh lệch. Nếu là Lôi Hổ biết được, nói không chừng sẽ thâm ý sâu sắc nói một câu, không có đánh qua, sao lại biết ai lợi hại hơn. Không sai, lúc này Lôi Hổ mặc dù vừa mới đột phá đến chuẩn thánh hậu kỳ, có thể hắn thông qua đối với mảnh vỡ ngôi sao truyền thừa linh ngộ, đại khái suy nghĩ ra Kim Đức ngày sau tu vi cảnh giới, thật không cho rằng đánh nhau lời nói sẽ có bao nhiêu chênh lệch. Lấy Lôi Hổ đối với nhân hoàng khí vận đại đạo khắc sâu lý giải, hắn đối với phép thuật thần thông thậm chí pháp tắc vận dụng cũng có cực lớn hạn chế tác dụng, hết lần này tới lần khác đối với tu luyện lực chi đại đạo tồn tại hạn chế hiệu quả bình thường, sức chiến đấu cũng không có cường hành đi nơi nào. Đương nhiên, nói những này đều không có ý nghĩa, lúc này Lôi Hổ tu vi cảnh giới đã đầy đủ hắn cùng Hồng Hoang Thiên Địa đứng đầu nhất cường giả đặt song song. Tối thiểu, lúc này nếu là lại giao thủ, hắn có nắm chắc đem Đế Tuấn cái thằng này triệt để trấn áp, cũng có thể đánh bại lấy ra Chu Tiên kiếm trận thượng thanh đạo tôn. Tại phương trượng đảo chờ đợi một đoạn thời gian, chờ đem cảnh giới triệt để vững chắc về sau, liền cáo từ trước khi đi hướng Đông Hải nhân tộc lãnh địa, muốn thông rõ ràng bế quan trong khoảng thời gian này có cái gì chuyện quan trọng phát sinh. Phương trượng đảo dù sao ở vào nửa đóng kín trạng thái, cũng không phải đối với Hồng Hoang Thiên Địa có cái gì dã tâm lớn thế lực, đương nhiên sẽ không tốn hao to như vậy tinh lực bố cục Hồng Hoang, đối với bên ngoài chuyện đã xảy ra mặc dù không đến mức hoàn toàn không biết gì cả, nhưng cũng khó nói đúng giờ chính xác. Lại nói, Lôi Hổ lần bế quan này lĩnh hội Kim Đức ngày sau nói hóa còn sót lại mảnh vỡ ngôi sao truyền thừa, trọn vẹn dùng đi 15,0005, còn không biết bên ngoài có biến hóa gì bóp. Hắn bây giờ đối với Hồng Hoang thời gian cảm ngộ tương đương khắc sâu, tiến hành tu hành chính xác rất khó lo lắng thời gian trôi qua, động một chút thì là bế quan 10,0005, may mắn bên người quen thuộc tồn tại cũng đều không có quá nhiều tuổi thọ hạn chế, không thì thật đúng là đủ cô độc. Tôn giả trở lại, nhận được tin tức, Đông Hải lãnh địa tộc trưởng Mục Thanh chạy tới đầu tiên nên đón, gặp mặt sau cười nói, nhìn Tôn giả thần thái, lần bế quan này có thu hoạch lớn a. Còn tốt, có chút thu hoạch. Lôi Hổ thong thả cười nói, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, Đồng Ái Linh tình huống bên này còn tốt đó chứ? Rất tốt. Mục Thanh tộc trưởng cười nói, phát triển tình thế coi như không tệ, đặc biệt là đoạn thời gian gần nhất, Đông Hải nhân tộc xuất hiện không ít thiên tài. A, như thế nào cái thiên tài pháp? Một bên hướng đại trưởng lão chỗ ở chậm rãi tiến đến, một bên mỉm cười hỏi, có thể gọi ngươi cũng nói một tiếng thiên tài tồn tại, không đơn giản a. Chính xác không đơn giản. Mục Thanh tộc trưởng nói lên cái này, trên mặt chính là không che giấu được nụ cười, vung lòng nói, những hài tử này lúc mới sinh ra, trên trời nào đó ngôi sao liền sẽ lập lòe tỏa hào quang rực rỡ, từng cái thiên phú chắc tuyệt 10 phần bất phàm, hẳn là đạt được ngôi sao khí vận trợ giúp. Tinh mệnh nhập thể. Lôi Hổ đầu tiên là sững sờ, sau đó rất nhanh kịp phản ứng, người nhịn không được cười khẽ một tiếng. Không nghĩ tới Quảng Hàn cung cung chủ Vọng Thư động tác nhanh chóng như vậy, vậy mà đã thành công. Không cần suy nghĩ nhiều, Lôi Hổ liền hiểu vị này Quảng Hàn cung cung chủ đạt được Kim Đức ngày sau, cũng chính là trộm sao chi mẫu ngôi sao quyền hành truyền thừa, không thì lấy nàng tu vi cảnh giới, căn bản là làm không được đem sao trời khí vận cùng Đông Hải nhân tộc anh hải dung hợp cấp độ. Đây là chuyện tốt ta, như thế nắm giữ ngôi sao khí vận tộc nhân, nhất định phải thật tốt bồi dưỡng. Lôi Hổ cười nói, bất quá cũng không cần làm cái gì đặc thù, chúng ta Đông Hải lãnh địa tài nguyên không thiếu, không cần thiết cho rằng gây mâu thuẫn. Chương 1134, 1154, hết thảy đều nằm trong dữ liệu. Tinh mệnh nhập thể thí dụ lần lượt tại Đông Hải nhân tộc xuất hiện, tự nhiên là chuyện tốt một cái. Đối với Đông Hải nhân tộc mà nói, nắm giữ ngôi sao khí vận gia trì thiên tài, hắn tu luyện về sau tiền đồ đem càng rộng lớn hơn. Nói như vậy, ngôi sao khí vận gia trì nhân tộc thiên tài, tại tu luyện trên đường cực hạn độ cao, so với bình thường nhân tộc tu sĩ, tối thiểu cũng muốn cao một cái cấp độ. Không phải nói người bình thường tộc tu sĩ không thể đạt tới như thế cấp độ, mà là đột phá tương đương khắc nghiệt bình cảnh mới có hy vọng. Mà tuyệt đại bộ phận tu sĩ nhân tộc, giới hạn trong thân thể linh hồn còn có cái khác tiên thiên nhân tố hạn chế, đều khó mà vượt qua đạo này bình cảnh, sự thật liền là như thế tàn khốc. Nắm giữ ngôi sao khí vận nhân tộc thiên tài, như thế bình cảnh sẽ cao một cái cấp độ, tương lai tu luyện tiền đồ tự nhiên càng thêm quang minh. Đây đối với Đông Hải nhân tộc tới nói, tuyệt đối là chuyện không thể tốt hơn tình. Trước mắt Đông Hải nhân tộc không thiếu trung tầng tu sĩ, tỉ như thiên tiên cùng kim tiên cường giả, thiếu chính là kim tiên trở lên cảnh giới đại năng. Đừng nhìn Đông Hải nhân tộc nắm giữ 1 triệu trở lên kim tiên, có thể thái ớt kim tiên số lượng lại là chưa từng có trăm, đây chính là hồng hoang tu hành giới thường lệ. Ngôi sao khí vận gia trì thiên tài, tại tu luyện phương diện thiên phú cực kỳ kinh người, chỉ cần nửa đường không xuất hiện ngoài ý muốn vẫn lạc, cũng có rất lớn hy vọng trùng kích thái ớt kim tiên cảnh giới. Trong đó người nổi bật, thậm chí cũng có hy vọng trùng kích đại la cảnh giới. Có thể nói, như thế thiên tài tu luyện, nhân tộc cao tầng thấy thế nào lại đều không quá đáng, bọn hắn về sau có khả năng đạt tới độ cao, có thể nói hầu hết có thể đại biểu Đông Hải nhân tộc đạt tới độ cao. Đương nhiên, Lôi Hổ mặc dù cao hứng, vẫn còn không có bị vui vẻ choáng váng đầu óc. Đông Hải nhân tộc đã tạo thành hoàn chỉnh nhân tài bồi dưỡng hệ thống, cơ bản sẽ không xuất hiện có tài không bị phát hiện khả năng, tự nhiên là không cần thiết chơi cái gì đặc thù bồi dưỡng hình thức, chủ động tại thông qua tuổi trẻ nội bộ làm ra giai cấp phong hóa. Nhân tộc cao tầng âm thầm chú ý có thể, tuyệt đối không thể trắng trợn làm đặc thù, thật có thiên phú tu luyện sớm liền sẽ ngoi đầu lên, chỉ cần tài nguyên không thiếu tự nhiên có thể rất nhanh trổ hết tài năng, đây cũng là Lôi Hổ nguyện ý nhìn thấy kết quả. Đương nhiên, Lôi Hổ trước đó bái phỏng Quảng Hàn cung thời điểm, đưa ra tinh mệnh nhập thể kế hoạch, mục đích cũng không chỉ là đơn thuần tăng lên nhân tộc cường giả số lượng. Tinh mệnh nhập thể còn có cái khác tác dụng, lợi dụng tốt lời nói, có thể thu hoạch kinh người chỗ tốt, nhân tộc đem rốt cuộc không cần lo lắng hủy diệt nguy hiểm. Đương nhiên, trước mắt vẫn chỉ là bắt đầu, có thể thành hay không Lôi Hổ cũng không dám cam đoan, hay là nhìn kỹ hăng nói đi. Nói xong Đông Hải nhân tộc nội bộ sự vụ, một thanh tộc trưởng bỗng nhiên nói một cái gọi Lôi Hổ có chút giật mình tin tức, trước đây không lâu, Thiên Đình phương diện truyền đến tin tức, Đế Tuấn vào khoảng 10,000 năm sau cưới đương đại thái âm tinh quân Thường Hy. Đây là có chuyện gì? Lôi Hổ có chút không nghĩ ra, Quảng Hàn cung không phải không tình nguyện à, trước đó còn tốn hao cực lớn một cái giá lớn với hắn kết minh. Như thế nào quay người liền lật lọng, đây không phải đang đùa người a? Đương nhiên, hắn là không ngại bị đùa bỡn, dù sao đã từ Quảng Hàn cung vọng thư nữ thần cái kia đạt được kim đức ngày sau nói hóa về sau, lưu lại mảnh vỡ ngôi sao truyền thừa, tự thân tu vi cũng đi theo tiến thêm một bước. Bất quá có một số việc hay là biết rõ ràng nguyên do tốt, lẽ ra Quảng Hàn cung cùng hắn kết minh, Đế Tuấn tại không có đánh ngã chính mình trước đó, chắc chắn sẽ không đối với Quảng Hàn cung dùng sức mạnh. Chỉ là đáng tiếc, một thanh tộc trưởng mặc dù là lớn la cường người, có thể hắn một mực chấn thủ Đông Hải lãnh địa, đối với thiên đình sự vụ căn bản cũng không rõ ràng, hỏi cũng là hỏi không. Chỉ là biết được, việc này mới công bố không lâu, thiên đình cùng Quảng Hàn cung song phương cũng có ra mặt. Đây là thỏa hiệp à nha? Lôi Hổ cũng không có gì tức giận ý nghĩ, chỉ là cảm giác có chút kỳ quái thôi. Hắn cũng không có vì việc này cố ý đi một chuyến thai âm tinh ý nghĩ, đến nỗi thiên đình phương diện tin tức, bây giờ lại là không tốt như vậy tìm hiểu. Theo yêu tộc thiên đình thanh thế càng ngày càng hùng tráng, đã có rất ít tu sĩ nhắc lại cái gì thần tộc thiên đình, xem như thần tộc thiên đình căn cơ nhân hoàng cung, lực ảnh hưởng càng là cắt giảm đến cực liệt, còn lưu tại thiên đình đại thần thông giả, trên cơ bản cũng cùng Lôi Hổ phân rõ giới hạn. Không quan trọng. Lôi Hổ dứt khoát liền lưu tại Đông Hải nhân tộc trấn thủ, chỉ là nhường một thanh tộc trưởng thả ra tin tức, hắn đã xuất quan quản sự. Ngược lại là muốn xem một chút, Quảng Hàn cung có thể hay không chủ động giải thích. Lại nói, tinh mệnh nhập thể việc, bây giờ nghĩ lại rất có như vậy chút bồi thường ý vị, Lôi Hổ tất nhiên là vui vẻ nhận, chỉ là hy vọng Quảng Hàn cung có thể một mực kiên trì mới tốt. Quảng Hàn cung sứ giả tới rất nhanh, vẫn như cũng là người quen Quá Làm Nguyên Quân. Đối mặt Lôi Hổ, Quá Làm Nguyên Quân có chút xấu hổ, bất đắc dĩ nói, "Tôn giả xin hãy tha lỗi, Quảng Hàn cung cũng là bất đắc dĩ." "Không quan trọng." Lôi Hổ khoát tay áo, cười nói, "Chỗ tốt đều tới tay, nói những này không có ý gì, bản tọa chỉ là muốn hỏi một chút, về sau còn có hay không tất yếu kết minh?" "Như là đã kết minh, cung chủ có ý tứ là tiếp tục." Quá Làm Nguyên Quân thần sắc nghiêm lại, trịnh trọng nói, "Có một số việc ta vẫn là nói rõ ràng tốt, Quảng Hàn cung nội bộ có tỉ muội đối với Thiên Đình Đế Tuấn rất có hảo cảm." Bao quát đương đại thái âm tinh quân Thường Hy tại bên trong cũng là thái độ này. Rõ ràng, Lôi Hổ trong nháy mắt sáng tỏ, đại thần thông giả cũng không phải nô lệ, có khác biệt tâm tư rất bình thường, mấu chốt là không thể tổn hại toàn bộ Quảng Hàn cung lợi ích. Đã thương lượng với Đế Tuấn tốt, phân chia như thế nào thái âm quyền hành. Dùng cái mông nghĩ cũng biết, Quảng Hàn cung bỏ ra lớn như vậy một cái giá lớn cùng mình kết minh, nếu là lần này còn gọi Đế Tuấn đem thái âm quyền hành toàn bộ cầm đi, còn không phải phát nổ a. Không có. Nói lời này lúc Quá Làm Nguyên Quân có chút xấu hổ, ấp a ấp đúng nói, cung chủ đã cùng Đế Tuấn đạt thành nhất trí. Quảng Hàn cung nhiều nhất chỉ có thể lấy ra đương đại thái âm tinh quân sở hữu bộ phận thái âm quyền hành, còn lại thái âm quyền hành vẫn như cũ nắm giữ trong tay Quảng Hàn cung. Có thể đặt thành như thế mục đích, tự nhiên đến cảm tạ Lôi Hổ trước đó trọng thương Đế Tuấn cử động. Quảng Hàn cung trên dưới chính xác không ngờ đến, Lôi Hổ trước khi đến thái âm tinh nửa đường, thật đúng là đem đánh lén Đế Tuấn cho bị thương nặng. Lúc ấy, Quảng Hàn cung đạt được tin tức xác thật, trên dưới tất cả đều chấn kinh, đồng thời lại may mắn cùng Lôi Hổ kết minh. Có Lôi Hổ cường đại như vậy minh hữu, Đồ Đần cũng biết Quảng Hàn cung phiền phức đã giải trừ một nửa. Cũng có đầy đủ lực lượng cùng Đế Tuấn có kẻ mặc cả. Quảng Hàn cung trên dưới cũng là 10 phần tỉnh táo, cũng không cho rằng có Lôi Hổ người minh hữu này liền có thể triệt để không nhìn Đế Tuấn như thế. Dù sao cũng là thiên đế, bây giờ uy danh hiển hách yêu tộc chi chủ, nếu là Quảng Hàn cung còn muốn tiếp tục tiêu dao, có địa vị siêu phàm lời nói, nhất định phải cho đủ Đế Tuấn mặt mũi. Mà lại Đế Tuấn bị Lôi Hổ hung hăng sửa chữa một trận, đối với thực lực mạnh hơn khát vọng chỉ sợ muốn đột phá chân trời, mà cùng Thái Âm tinh quân kết hợp, đặt tới âm dương hòa hài tiến thêm một bước nhất là đơn giản tùy tiện, chắc chắn sẽ không xem thường từ bỏ. Lúc này Quảng Hàn cung nội bộ cũng có khác biệt ý kiến, vậy liền thuận nước đẩy thuyền cùng Đế Tuấn đạt thành thỏa thuận, đương đại Thái Âm tinh quân có thể gả là trời về sau, trợ giúp Đế Tuấn thực lực nâng cao một bước, nhưng hoàn chỉnh Thái Âm quyền hành cũng không cần trông cậy vào. Chỉ cần Quảng Hàn cung thái độ kiên quyết, Đế Tuấn cân nhắc đến cùng Quảng Hàn cung triệt để trở mặt, còn có Lôi Hổ cái phiền toái này nhân tố, tự nhiên sẽ lui nhường một bước. Lại nói, đương đại Thái Âm tinh quân trên người Thái Âm quyền hành đã không nhẹ, đủ để cùng Đế Tuấn trên người Thái Dương tinh quân nghiệp vị so sánh, âm dương dung hợp phía dưới có thể nhẹ nhõm giúp hắn tiến thêm một bước, không cần thiết yêu cầu quá nhiều. Như thế rất tốt, bản tọa người minh hữu này cũng không có phí công giao. Lôi Hổ lơ đến nói, sau khi trở về nói cho Vọng Thư Tuấn giả, bản tọa không có nhỏ nhen như vậy, bất quá hy vọng nàng có thể tiếp tục duy trì tinh mệnh nhập thể cái này một công việc, nghĩ đến cũng phí không được Vọng Thư Tôn giả bao nhiêu công phu. Quá là Nguyên Quân nhẹ nhàng thở ra, từ đầu đến cuối Lôi Hổ Tôn giả thần thái cũng không hề biến hóa, mặc kệ trong lòng của hắn là ý tưởng gì, tối thiểu đối với Quảng Hàn cung lần này hành vi cũng không có bài xích, như vậy cũng tốt. Giống Lôi Hổ như thế ra sức minh hữu, Quảng Hàn cung cũng không nguyện ý đắc tội, không chắc về sau còn hữu dụng đến địa phương. Đưa đi Quá là Nguyên Quân về sau, Lôi Hổ vậy mà ngoài ý muốn nhận được Thiên Đình đưa tới thiệp mời, mời hắn tham dự 10.0005 sau Thiên Đế Thiên Hôn. Đế Tuấn cái thằng này là tại khoe khoang a. Trong lòng buồn cười, thầm nghĩ nhìn đến lần kia Đế Tuấn bị thương còn chưa đủ sâu, không thì nào có tâm tình mời hắn đi làm khách. Thời gian dáng dấp còn hết sức, đến lúc đó hắn tự nhiên trở về Thiên Đình, chứng kiến Đế Tuấn thành tựu chuẩn thánh hậu kỳ tình cảnh, cũng không biết cái thằng này có thể hay không đầu góc phát nhiệt, coi là có thể triệt để ăn chắc chính mình, liệu sẽ ra tay với mình. Đông Hải nhân tộc phát triển tốt đẹp, không cần đến thời khắc trấn thủ giám sát, Lôi Hổ có rất nhiều thời gian làm chính mình muốn làm chuyện. Trước mắt, hắn chính xác có một cọc chuyện muốn làm thành. Cùng một thanh tộc trưởng đến âm thanh gọi về sau, Lôi Hổ trực tiếp tiến vào U Minh thế giới, tương ứng Đông Hải Minh phủ. Lần nữa đến đây U Minh thế giới, trong lòng kỳ thật tương đương khó chịu, đối với hậu thổ tổ Vu Trần chờ không quyết hành vi, cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Cơn mờ, lần trước U Minh ý chí nói rõ nhường nàng chuẩn bị thành lập địa phủ, có thể địa phủ đến bây giờ đều không có cái bóng dáng, cũng không biết hậu thổ tổ Vu trong lòng đến cùng là ý tưởng gì. Không muốn sáng tạo địa phủ cứ việc nói thẳng, Lôi Hổ có thể ra mặt sáng tạo, chỉ là về sau U Minh cung liền phải dựa vào bên cạnh đứng. Có một số việc, không phải ngươi không muốn làm, liền sẽ không phát sinh. Cùng hắn đến lúc đó bị bức bách, thậm chí càng nhường ra phần lớn quyền hành, còn không bằng sớm khống chế, về sau coi như thánh nhân thời đại tiến đến, địa phủ nắm quyền cũng sẽ không xa suốt. Trước mắt Đế Tuấn đều muốn tổ chức thiên hồn, cũng liền mang ý nghĩa thánh nhân thời đại cũng nhanh muốn tới. Hậu thổ không đổi, Lôi Hổ gặp a. Đặc biệt là phương Tây hai vị thánh nhân, vì tranh đoạt U Minh thế giới quyền hành, không chắc sẽ còn tranh đoạt luân hồi nắm quyền, nếu là U Minh thế giới hay là trước mắt như vậy loạn tượng, chỗ nào có thể chịu nổi chuẩn đề thánh nhân thủ đoạn. Chỉ có sớm ổn định U Minh thế giới trật tự, hình thành một cái hoàn thiện trật tự hệ thống, mới sẽ không cho người ngoài quá nhiều thừa dịp cơ hội. Thánh nhân lại như thế nào? Một khi phá hoại địa phủ trật tự, rất có thể gây nên U Minh thế giới loạn lạc, liền xem như thánh nhân cũng không nhất định có thể gánh chịu nổi hậu quả nghiêm trọng, làm không tốt liền muốn dẫn tới thiên phạt. Nhưng bây giờ, hậu thổ tổ Vu một chút động tác đều không có, cái này hết sức gọi Lôi Hổ khó chịu, chính ngươi không sợ phiền phức, cũng không cần lôi kéo người khác cùng một chỗ không may a. Chương 1135, 1155, luân hồi mới là lớn nhất bên thắng. U Minh thế giới, nơi nào đó khu vực thần bí. Ầm ầm. Nguyên bản lờ mờ bầu trời bỗng nhiên lóe qua một tia chớp, mãnh liệt nổ vang đem cái này một mảnh u ám khu vực thức tỉnh. Một đạo 10 trượng phẩm chất điện long từ trên trời giáng xuống, dương nhanh múa vút trực tiếp phá vỡ chỗ này khu vực thần bí tầng tầng mê chướng, cùng với đạo đạo bỗng nhiên thoáng hiện trận pháp cấm chế, bị tầng tầng làm hao mòn sau cùng chỉ còn lại cỡ thùng nước, đột nhiên đánh vào nào đó một chỗ khu vực thần bí không gian bình chướng bên trên, tạo nên từng tia không gian gợn sóng. Tốt tắc tử, lại dám đánh quấy lao tổ tu hành. Một tiếng phẫn nộ gào thét từ thần bí khu vực truyền ra, nguyên bản nhộn nhạo từng tia gợn sóng không gian đột nhiên quét trường, biến thành kịch liệt dòng nước xiết, một đạo khí tức thâm trầm như vực sâu thân ảnh đã bước mà ra, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ rất khó chịu lợi. Ông. Nhưng vào lúc này, một đạo phù văn lưu chuyển trùm sáng từ trên trời giáng xuống, không đợi cái thằng này kịp phản ứng, liền đem hắn triệt để bá phủ. A a a phù văn đại trận, là phù tổ. Trong nháy mắt bị nhốt phù trận, cái thằng này phát ra từng tiếng phẫn nộ gào thét, nguyên bản cuồng nộ âm thanh đột nhiên biến đến nhẹ nhàng, cho người ta một loại tương đương cảm giác cổ quái. Phù trận đầu tiên là một trận run rẩy dữ dội, ngay lúc sắp vỡ vụn, có thể mỗi lần đến thời khắc mấu chốt, trong hư không đều biết bay xuất ra đạo đạo phù văn, không ngừng tăng cường phù văn trận pháp cường độ, khiến cho bị nhốt trong đó cường giả vừa tức vừa giận không thể làm gì. Dày vò rất lâu, thấy thực sự không có cách nào xông phá phù văn trận pháp quá nhiều, cái thằng này dứt khoát dừng lại không có ý nghĩa dày vò, nguyên bản kịch liệt dung chuyển phù trận chùm sáng khôi phục lại bình tĩnh. Tỉnh táo lại sao, Hoàng Tuyền đạo bạn? Lôi Hổ trêu tức thanh âm rõ ràng truyền vào phù trận, dẫn tới bị nhốt Hoàng Tuyền đế quân sắc mặt một trận biến hóa. Tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không có gì biện pháp. Tôn giả thật bản lãnh. Hoàng Tuyên đế quân lãnh đạm nói, 10.0005 nhiều thời gian không thấy, tôn giả thực lực lại gặp tăng trưởng, chân thực gọi bản tọa kính nể không thôi a. Mặc dù lửa giận trong lòng vạn trượng, có thể lời này lại là xuất phát từ chân tâm. Cơ mơ nở, cũng không biết từ đâu xuất hiện một cái quái thai như vậy, tu vi mạnh đến mức không tưởng nổi không nói, trước mắt xem ra thực lực tăng lên tốc độ, cũng là khá kinh người. Tối thiểu, Hoàng Tuyên đế quân bị kinh sợ. Chỉ là dựa vào chỉ là một đạo hư không phụ trận, vậy mà liền có thể đem hắn đường đường chuẩn thánh cường giả vây khốn, coi như không thể quanh năm suốt tháng khốn người, nhưng cũng là khá là ghê gớm. Bên cạnh không nói, tối thiểu chứng minh Lôi Hổ cái thằng này tu vi so với hắn còn mạnh hơn nhiều. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Hoàng Tuyển Đế quân tâm tình chi phức tạp có thể nghĩ, đồng thời lại tương đương nghi ngờ, không biết Lôi Hổ cái thằng này bỗng nhiên tới cửa có chuyện gì. Ha ha, đạo hữu quá khen. Lôi Hổ cười lớn từ hư không vết nứt đi ra, thản nhiên nói, lần này bỗng nhiên tới cửa là có một chuyện tốt muốn cùng đạo hữu thương lượng. Hoàng Tuyển Đế quân một cước đem vây khốn hắn phụ trận đánh cho run rẩy kịch liệt, tức giận nói, đây chính là tôn giả thành ý. Ha ha, chỉ là muốn để đạo hữu tỉnh táo một chút, đừng làm cái gì việc ngốc nhỏ cử động thôi. Lôi Hổ lơ đễnh, tiện tay đánh cái pháp quyết thu hồi vây khốn Hoàng Tuyển Đế quân phụ trận, cười tủm tỉm nói, lần này tới, thật sự có chuyện tốt thương lượng. Như vậy, Hoàng Tuyển Đế quân liền nửa chữ đều không tin. Nếu không phải tự giác chơi không lại Lôi Hổ, mà lại thực lực khả năng chênh lệch còn rất lớn, coi như chạy trốn cũng chạy không thoát lời nói, hắn căn bản cũng không muốn cùng Lôi Hổ tại Tư Dung dài nói nhảm. Nói đùa cái gì, trước đó hắn nhưng là chiếm cứ luân hồi chỗ sâu, cùng Vong Xuyên Đế quân cùng nhau chia sẻ luân hồi mang đến tuyệt đại bộ phận chỗ tốt, nói một câu nằm đến lợi đều không quá đáng. Coi như luân hồi bị cưỡng ép phong tỏa, không chiếm được quần quần khí vận công đức gia trì, có thể chỉ là luân hồi chỗ sâu liên tục không ngừng tuân ra bản nguyên khí tức, thì đã đủ bọn hắn từ từ tích lũy tăng cao tu vi cảnh giới. Đáng tiếc, chuyện tốt như vậy đã một đi không trở lại. Liên là trước mắt vị này mỉm cười từ bên ngoài đến cường giả, dựa vào ám muội thủ đoạn, cưỡng ép đem hắn cùng Vong Xuyên Đế quân đuổi ra luân hồi thông đạo chỗ sâu, chỗ tốt gì cũng bị mất. Bây giờ cái thằng này còn không biết xấu hổ nói cái gì có chuyện tốt thương lượng, thẳng liền là chuyện cười lớn. Trong lòng oán thầm về oán thầm, tuân theo hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt ý nghĩ, Hoàng Tuyển Đế quân lại là không nói gì, chỉ là bày ra một bộ lãnh đạm vô cùng tư thái, dự định mặc kệ Lôi Hổ nói cái gì đều không hưởng ứng. Có một cọc có thể liên tục không ngừng thu hoạch công đức khí vận chuyện tốt, cũng không biết Hoàng Tuyển đạo bạn có hứng thú hay không. Lôi Hổ tự nhiên nhìn ra được Hoàng Tuyển Đế quân tâm tình mâu thuẫn, có thể hắn không có chút nào quan tâm, chỉ cần bày ra gọi cái thằng này khó mà kháng cự lại cực lớn lợi ích, đủ để gọi ở nhà băng tạm thời quên mất không vui trước kia. Hoàng Tuyển Đế quân ánh mắt sáng lên, sau đó cảnh giác nói, có thể có chuyện tốt như vậy, như thế nào cũng không tới phiên bản tọa đi. Ha ha, nhìn đến Hoàng Tuyển đạo bạn đến bây giờ còn không rõ, bản thân có đặc biệt ưu thế à? Lôi Hổ cười híp mắt mở miệng, mười phần marketing tinh anh phong độ, thản nhiên nói, đạo hữu xuất thân Hoàng Tuyển, cùng với trong tay tiên tiên linh bảo, thế nhưng là quan hệ đến U Minh thế giới nào đó cái cọc việc lớn. Quả nhiên, liền biết Lôi Hổ cái thằng này không có ý tốt. Hoàng Tuyển Đế quân trong lòng run lên, thực sự không nghĩ tới Lôi Hổ vậy mà đánh nhau xuất thân Hoàng Tuyển, còn có trong tay tiên tiên linh bảo chủ ý. Tôn giả nói đùa, bản tọa xuất thân Hoàng Tuyển cũng không phải cái gì đất lành, trong tay tiên tiên linh bảo đoán chừng cũng không vào được tôn giả pháp nhãn đi. Lời này cũng không phải khiêm tốn, mà là Hoàng Tuyển Đế quân ý tưởng chân thật. Sông Hoàng Tuyển là địa phương nào, U Minh thế giới nhất đẳng dơ bẩn chi địa, quỷ thần rơi xuống trong đó cũng không có gì kết cục tốt. Chớ nhìn hắn bản thân xuất từ Hoàng Tuyển, nhưng cũng không có ở nơi đó định cư ý nghĩ, thực sự sông Hoàng Tuyển lưu phụ cận hoàn cảnh quá mức khắc liệt. Đương nhiên, nếu là tại sông Hoàng Tuyển lưu vị trí khu vực, bản thân hắn ngược lại là có thể điều động ẩn chứa trong đó lực lượng, sức chiến đấu đột nhiên tăng lên mấy tầng không chỉ. Cũng không thích liền là không thích, liền cùng 12 tổ vu như vậy, bản thân tu luyện tốt nhất hoàn cảnh chính là sâu trong lòng đất vận đục chi khí nồng nặc nhất địa phương, thế nhưng không gặp 12 tổ vu thật định cư dưới lòng đất thế giới. Đến nỗi trong tay môn hộ loại tiên thiên linh bảo, bất quá trung phẩm cấp bậc thôi, lại là có một ít đặc thù công hiệu, thế nhưng chỉ nhằm vào quỷ thần có hiệu quả, lại thế nào khả năng vào Lôi Hổ cái này nhân hoàng cung cung chủ chi nhãn. Ha ha, Hoàng Tuyển đạo bạn không muốn tự coi nhẹ mình mà. Lôi Hổ cười tủm tỉm nói, 10.000 năm trước bản tọa tại U Minh khu vực, cùng hậu thổ tổ vu cùng nhau nhận lấy U Minh ý chí chỉ dẫn. U Minh ý chí chỉ dẫn? Hoàng Tuyển Đế quân giật nảy cả mình, trên mặt thần sắc nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. Hắn có thể không để ý tới Lôi Hổ bất luận cái gì lý do thoái thác, nhưng là U Minh ý chí nhưng lại không thể không nghiêm túc đối phó, hắn còn nghĩ tại U Minh thế giới tiếp tục quấn lấy nhau xuống dưới đâu. Không sai, U Minh ý chí chỉ dẫn bản tọa cùng hậu thổ tổ vu, sáng tạo đặc biệt nhằm vào U Minh thế giới quỷ thần hồn phách địa phủ, dùng cho duy trì U Minh thế giới bình thường trật tự. Lôi Hổ cũng lười để ý tới bên cạnh, tự mình giải nói ra, cái này vốn là chuyện tốt, không chỉ có đạt được U Minh ý chí chỉ dẫn, thậm chí còn hạ xuống 3 kiện tiên tiên linh bảo lấy làm địa phủ cơ sở. Đáng tiếc, cũng không biết hậu thổ tổ vu đến cùng là thế nào nghĩ, đến bây giờ đều không có sáng tạo địa phủ, duy trì U Minh thế giới chỉnh thể trật tự, bản tọa có chút không vừa mắt. Cái gì gọi là không vừa mắt? Hoàng Tuyển Đế quân một bên cẩn thận lắng nghe, một bên lại là nhịn không được âm thầm đoán thầm, Lôi Hổ cái thằng này chân thực không biết xấu hổ, nói dễ nghe, còn không phải nhìn thấy ích lợi thật lớn, lúc này mới như thế tích cực chủ động a. Đương nhiên, lời này lại là khó mà nói ra miệng, hắn lúc này cũng có chút động lòng. Lấy Lôi Hổ tu vi cảnh giới, có một số việc là không mở ra được đùa giỡn. Tất nhiên U Minh ý chí chỉ dẫn sáng tạo địa phủ, hiển nhiên chuyện này tương đương có đầu óc, mà lại duy trì U Minh thế giới chỉnh thể trật tự, cũng là có thể thu hoạch cực lớn công đức khí vận. Nếu là hắn cũng có thể tham gia một cước, Lôi Hổ cái thằng này trước đó lời nói, có thể liên tục không ngừng thu hoạch công đức khí vận chuyện, còn không chừng có thể thành công thật. Trong lòng, bất chi bất giác nhiều hơn mấy phần sốt ruột cùng chờ đợi. Có thể liên tục không ngừng thu hoạch công đức khí vận, coi như chỉ là đầu nhỏ, cũng đủ để gọi hắn mạo hiểm cùng hậu thổ tổ vu đối nghịch, trước kia cũng không phải chưa từng làm. Lần này, bản tọa nghĩ thỉnh Hoàng Tuyển đạo bạn, còn có Vong Xuyên đạo hữu cùng nhau cùng hậu thổ tổ vu thật tốt thương lượng, sáng tạo U Minh địa phủ, chủ tính chung duy trì U Minh thế giới chỉnh thể trật tự việc lớn. Lôi Hổ cười tủm tỉm nói, đạo hữu xuất thân sông Hoàng Tuyền Lưu, hoàn toàn có thể làm U Minh địa phủ bình chướng, trong tay tiên thiên linh bảo quỷ môn quan, tự nhiên có thể làm U Minh địa phủ cửa lớn, trong đó chỗ tốt so với đạo hữu trong lòng hiểu rõ. Hoàng Tuyền Đế quân tim đập thình thịch, lại là không có trực tiếp bày tỏ lộ ra đến, mà là hỏi ngược lại, Vong Xuyên tôn giả bên kia an bài thế nào? Kỳ thật nhưng trong lòng thì có chút không nỡ, không muốn gọi Vong Xuyên tên kia được tiện nghi. Vong Xuyên đạo hữu trong tay làm sao khuê có thể hóa thành sông Hoàng Tuyền Lưu bên trên duy nhất cầu nối, còn có Vong Xuyên nước có thể trực tiếp xóa đi quỷ thần hồn phách ký ức, chính là địa phủ cần đặc biệt chi vật. Lôi Hổ lạnh nhạt nhắc nhở, hai vị đạo hữu liên thủ, mới tốt giám sát hậu thổ tổ vu, không đến mức bảo nàng làm loạn. Nói xong, ý tứ sâu xa quét Hoàng Tuyền Đế quân liếc mắt, trong mắt ý tứ lại rõ ràng bất quá. Hoàng Tuyền Đế quân đột nhiên kịp phản ứng, trên mặt lộ ra không có ý tứ chi sắc. Nhất thời bị lợi ích sở mê, ngược lại là quên mất hậu thổ tổ vu uy hiếp. Lôi Hổ nhắc nhở đến tương đương rõ ràng, một khi địa phủ sáng tạo, cái thằng này chắc chắn sẽ không thường trú U Minh, đến lúc đó Hoàng Tuyền Đế quân nếu là không có giúp đỡ lời nói, làm sao có thể chịu nổi hậu thổ tổ vu áp lực. Cùng Vong Xuyên Đế quân liên thủ ý nghĩa ngay ở chỗ này, hai vị U Minh chuẩn thánh liên thủ, coi như hậu thổ tổ vu thực lực mạnh hơn, cũng phải cân nhắc một chút mạnh mẽ ép chế cần thiết bỏ ra cực lớn một cái giá lớn. Chớ nói chi là, Lôi Hổ cái thằng này uy hiếp thời khắc tồn tại, hậu thổ tổ vu tại không có thực lực mạnh hơn trước đó, tuyệt đối sẽ không làm to chuyện. Chỉ là, nếu là sáng tạo địa phủ lời nói, tôn giả giống như không có gì nấu ra nhưng phải đi. Vàng Ung Dung đọc sách rủ sật có suối đế quân lúc này đã có khuynh hướng hợp tác, tự nhiên đem trong lòng nghi ngờ hỏi đến, miễn cho về sau phiền phức. Lôi Hổ nhưng cười không nói. Luân hồi. Hoàng Tuyền Đế quân đột nhiên kịp phản ứng, sắc mặt lại là tương đương không dễ nhìn, bất quá không nói gì thêm lời khó nghe. Cái gì địa phủ, nói trắng ra là còn không phải cho luân hồi vận chuyển hồn phách cơ cấu. Lôi Hổ cái thằng này khống chế luân hồi, mới là lớn nhất bên thắng a. Chương 1136, 1156, Tam Thánh mạnh mẽ trấn U Minh cung. Có Hoàng Tuyền Đế quân hiện thân thuyết pháp, thuyết phục Vong Xuyên Đế quân tương đương thuận lợi. Như thế, Lôi Hổ cùng hai vị U Minh thế giới bản thổ chuẩn thánh, trực tiếp đuổi giết hậu thổ tổ vu tại U Minh thế giới hang ổ U Minh cung mà đi. Cái gì? Lôi Hổ mang theo Hoàng Tuyền cùng với Vong Xuyên hai vị U Minh chuẩn thánh, đến đây thăm hỏi. Hậu thổ tổ vu đột nhiên từ thần tọa bên trên đứng dậy, thần sắc trên mặt âm tình bất định, cuối cùng vẫn là quyết định gặp một lần tìm hiểu ngọn ngành. Ba vị tôn giả lên một lượt cửa, thật sự là hiếm có a. Khoảng cách U Minh cung bên ngoài vạn dặm một chỗ sơn hắc sơn cốc, hậu thổ gặp được tới chơi ba vị chuẩn thánh, trong giọng nói tràn đầy không quen. Nàng có không phải người ngu, thế nào không nhìn ra ba người kẻ đến không thiện? Hậu thổ tôn giả chê cười. Nói là nói như vậy, Lôi Hổ trên mặt nào có nửa phần bị chê cười bộ dáng. Đến nỗi Hoàng Tuyền Đế quân cùng Vong Xuyên Đế quân, hai vị U Minh chuẩn thánh cũng không có lá gan ở trước mặt cùng hậu thổ vị này U Minh chúa tể nổ đâm, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm giả thành tiểu trong suốt, hoàn toàn đem mình làm tùy tùng, tùy ý Lôi Hổ cùng hậu thổ giao chiến. Không biết ba vị tôn giả bỗng nhiên bái phỏng, có gì muốn làm? Hiển nhiên, hậu thổ tổ vu cũng không có gì tâm tư cùng Lôi Hổ dây dưa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, nếu là không có chuyện gì lời nói, bản tọa liền cáo tử. Thật sự là rất cường ngạnh, còn kém đem không thích thần sắc mở trên mặt. Hậu thổ tôn giả thật sảng khoái, bản tọa cũng không giả bộ ngớ ngẩn. Lôi Hổ khẽ cười nói, không biết tôn giả lúc nào sáng tạo địa phủ. Hả? Hậu thổ ánh mắt lập tức biến đến sắc bén, nhìn về phía Lôi Hổ ánh mắt bao hàm ung tùm ý lạnh, không khách khí nói, đây là bản tọa chuyện, không tới phiên tôn giả nhúng tay. Ha ha. Lôi Hổ sắc mặt cũng chầm chậm lạnh xuống đến, nói thẳng, tôn giả, bản tọa cũng không theo ngươi nói nhảm, nếu là tôn giả không có sáng tạo địa phủ ý tưởng, vậy bản tọa cùng hai vị đạo hữu liền không khách khí. Nói, chỉ Hoàng Tuyền Đế quân cùng Vong Xuyên Đế quân, thái độ tương đương sáng tỏ. Tôn giả, nghe nói sáng tạo địa phủ chính là U Minh ý chí tán đồng chuyện. Hoàng Tuyền Đế quân cũng không có giả sợ, nói thẳng, xem như U Minh thế giới bản thổ tu sĩ, bản tọa nguyện ý xuất lực giúp đỡ một cái. Đúng là như thế. Vong Xuyên Đế quân cũng không có khách khí, mở miệng cười nói, chuyện tốt như vậy, khó được Lôi Hổ tôn giả có thể vang lên bản tọa, tất nhiên là sẽ không dễ dàng buông tha. Các ngươi. Hậu thổ một đôi lông mày dựng thẳng, ánh mắt băng lãnh như đao, tại Lôi Hổ bọn người trên thân từng cái đảo qua, cười giận dữ nói, chân thực thật bản lãnh a, vậy mà đều bức bách đến bản cung trên đầu. Nói, trên người kinh khủng chuẩn thánh như thế, giống như bài sơn đảo hải hướng Lôi Hổ ba người càn quét mà đi, một nhóm vị trí màu đen sơn cốc lập tức nổi lên mãnh liệt u minh phong bạo. Lôi Hổ giống như trong biển đá ngầm, tùy ý kinh khủng u minh phong bạo thổi phật, căn bản là thờ ơ, giống như không có bất kỳ cái gì chuyện phát sinh. Hoàng Tuyền Đế quân cùng Vong Xuyên Đế quân liền không có bực này bình thản ung dung phong độ, hai người bọn hắn tu vi dù sao phải kém hậu thổ tổ vu một cái tiểu cảnh giới, cảm nhận được phô thiên cái địa kinh khủng uy thế đánh tới, trên người lập tức nổi lên từng tia ánh sáng, đem hậu thổ tổ vu mang đến áp lực ngăn cản ở bên ngoài. Tôn giả tính tình, hoàn toàn như trước đây nóng nảy a. Gào thét u minh phong bạo bên trong, Lôi Hổ thanh âm thản nhiên rõ ràng truyền vào hậu thổ trong tai, khiến cho nàng cuồng bạo tức giận đột nhiên trì trệ, trong lòng nổi lên dự cảm không ổn. Lôi Hổ cái thằng này tu vi, giống như so trước đó càng thêm lợi hại. Trong lòng lập tức nói không nên lời cay đắng, thua thiệt nàng còn tự xưng là bản cổ huyết mạch xuất thân, không chỉ có là 12 tổ vu xếp hạng trước 3 tồn tại, đồng thời còn là u minh chúa tể, không muốn tu vi tiến độ liền Lôi Hổ cái thằng này cũng không đội kịp. Theo bản năng, giận dữ nhấc lên u minh phong bạo chậm chạp ngừng nghỉ, nàng ngược lại là muốn nghe một chút, Lôi Hổ cái thằng này có thể nói thứ gì. Lại không biết, biểu hiện như thế gọi Hoàng Tuyển Đế quân cùng Vong Xuyên Đế quân trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, đối với lần này bức bách hành trình càng nhiều mấy phần lòng tin. Có thể rõ ràng nhìn ra được, hậu thổ tổ vu đối với Lôi Hổ kiên kỵ, cái này cũng gọi hắn hai đối với Lôi Hổ tu vi, nhiều hơn mấy phần có chút khó có thể tin phỏng đoán. Hậu thổ tổ vu tu vi, rõ ràng so với hắn hai cao hơn một cái tầng nhỏ lần, hẳn là Lôi Hổ tu vi so hậu thổ còn phải mạnh hơn một bậc. Chuẩn Thánh hậu kỳ. Hai vị U Minh chuẩn thánh, trong đầu bỗng nhiên hiện ra cùng một cái suy nghĩ, thân thể đột nhiên run lên, trong lòng dâng lên một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc. Nghĩ mà sợ, e ngại, lo lắng, vui vẻ, may mắn. Tôn giả, bản tọa cũng không theo ngươi nói nhảm. Chờ cuồng bạo U Minh phong bạo triệt để lắng lại, Lôi Hổ lúc này mới trầm âm thanh mở miệng giải thích, có một số việc bản tọa không muốn nói quá rõ ràng, đoán chừng nói đúng là Tôn giả cũng sẽ không tin tưởng, nhưng bản tọa trong lòng tự có lo lắng, địa phủ nhất định phải nhanh sáng tạo cũng vận hành bình thường, không thì bao quát hậu thổ tổ vu tại bên trong. Ba vị U Minh chuẩn thánh trong lòng hơi hồi hộp một chút, trên người nổi lên một tia kinh khủng ớn lạnh, Lôi Hổ lời chưa nói hết bọn hắn đã trong lòng hiểu rõ. Đồng thời, một cái to lớn vẫn an sông lên đầu, nghe Lôi Hổ ý tứ, bản thân hắn cũng có một ít lo lắng, lấy khả năng đạt tới chuẩn thánh hậu kỳ tu vi, sẽ còn lo lắng chuyện, cái kia đến khủng bố đến mức nào a? Không thì như thế nào? Cứ việc trong lòng có chút lo lắng, có thể hậu thổ tổ vu không có chút nào nhượng bộ tâm ý. Đây chính là tổ vu thói kiêu ngạo, mặc kệ gặp được bất cứ chuyện gì, trừ phi thật định không đủ, không thì cho tới bây giờ đều không có lùi bước đạo lý. Nhất định phải đụng đầu ra máu chảy không thể. Lời vừa nói ra, bầu không khí thoáng cái khẩn trương lên. Hoàng Tuyên Đế quân cùng Vong Xuyên Đế quân mí mắt cuồng loạn, trong lòng sinh ra một tia bất an, đồng thời vừa tối thầm kêu khổ cũng quýt, bọn hắn theo không muốn cùng hậu thổ tổ vu động thủ a. Đương nhiên, bọn hắn thừa nhận có chút e ngại hậu thổ tổ vu thực lực, càng lo lắng là thọc vu tộc cái này tổ ong vò vẽ, một cái không tốt liền thành vu tộc công địch. Hai vị này U Minh chuẩn thánh, cũng không có như thế dũng khí, cũng không có làm tốt như thế chuẩn bị tâm lý a. Liên La hậu thổ tổ vu bản thân, cũng âm thầm bóp một cái mồ hôi lạnh. Làm xong cùng Lôi Hổ cái này không rõ trước người cường giả đỉnh cao ra tay đánh nhau chuẩn bị. Nào có thể đoán được. Lôi Hổ vẫn như cũ mây trôi nước chảy, giống như đối với hậu thổ tổ vu hỏi lại đã sớm chuẩn bị, lắc đầu cười nói, đừng như vậy khẩn trương, bản tọa chính xác không có động thủ dự định. Lời vừa nói ra, không chỉ có Hoàng Tuyển Đế quân cùng Vong Xuyên Đế quân, liền là hậu thổ tổ vu đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Không thể không nói, Lôi Hổ mang cho bọn hắn áp lực cực lớn, coi như không có chút nào động thủ dấu hiệu, vẫn như cũ mang cho ba vị chuẩn thánh cường giả cực lớn gánh nặng trong lòng. Chủ yếu vẫn là hậu thổ tổ vu một ít biểu hiện, gọi Hoàng Tuyển Đế quân cùng Vong Xuyên Đế quân trong lòng nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ cùng bất an, theo thời gian chuyển rời dần dần phóng đại. Lôi Hổ không để ý đến ba vị U Minh cường giả là tâm tình gì, tự mình thong thả cười nói, nếu là hậu thổ tôn giả không nguyện ý lời nói, vậy bản tọa cũng chỉ có thể cùng bên người hai vị U Minh đại năng bắt đầu từ số không sáng tạo địa phủ, chỉ là đến lúc đó hậu thổ tôn giả không nên tức giận liền tốt. Thời khắc này, bốn vị chuẩn thánh đại năng sở đại đến U Minh Sơn Quốc hoàn toàn yên tĩnh. Hậu thổ tổ vu mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nhìn về phía Lôi Hổ, ánh mắt dần dần biến đến ngoan lệ, cười lạnh nói, "Tôn giả đây là bức bản cung tỏ thái độ a." "Không nghiêm trọng như vậy." Lôi Hổ tư thái vẫn như cũ nhẹ như mây gió, thản nhiên nói, "Chỉ là đến lúc đó bản tọa cùng bên người hai vị tôn giả khai sáng địa phủ, ổn định U Minh thế giới bình thường trật tự về sau, đoán chừng tôn giả cùng U Minh cung đem không có đất đặt chân." "Ti." Không nói hậu thổ tổ vu sắc mặt như thế nào, Hoàng Tuyển Đế quân cùng Vòng Xuyên Đế quân lại là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, thần sắc trên mặt thiên biến vạn hóa, cho thấy tâm tình phức tạp nhiều loại. Đủ hung ác. Bọn hắn chính xác không ngờ đến, Lôi Hổ tôn giả vậy mà như thế dữ dội. Không chỉ có hợp tác bọn họ hai vị U Minh cường giả chủ động tới cửa bức bách, lại còn có như thế thủ đoạn tàn nhẫn, thẳng liền không cho hậu thổ tổ vu bất luận cái gì quay về chỗ trống. Hậu thổ tổ vu thế nhưng là U Minh chúa tể, Lôi Hổ tôn giả mở miệng liền là U Minh cũng không có đất đặt chân, đây không phải đỏ tự nhiên uy hiếp à? Đồng thời, trong lòng bọn họ đối với sắp khai sáng địa phủ lại thêm mấy phần chờ mong. Không nghe thời à? Một khi bọn hắn hất ra hậu thổ tổ vu bắt đầu từ số không, duy trì được U Minh khu vực bình thường trật tự. Thậm chí có U Minh chúa tể chấn thủ U Minh cung, đều làm mất đi tại U Minh thế giới đặt chân năng lực, có thể thấy được địa phủ tầm quan trọng. Tôn giả giọng điệu thật là lớn. Hậu thổ giận quá thành cười, lãnh đạm nói, U Minh cung là tồn tại gì, không phải tôn giả nói như thế nào liền có thể như thế nào. Ha ha. Lôi Hổ cười khẽ một tiếng, đối với hậu thổ tổ vu bén nhọn phản kích lơ đễnh, cười tủm tỉm nói, lần trước tại Luân Hồi Thông Đạo trước, Thiên Đạo cũng chính là U Minh ý chí liền cố ý thúc đẩy việc này, thậm chí còn hạ xuống công đức cùng với tiên thiên linh bảo cổ vũ, tôn giả sẽ không như thế nhanh liền quên sạch sẽ a. Hừ. Hậu thổ tổ vu hừ lạnh lên tiếng, một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt lúc này xanh xám một mảnh, bị Lôi Hổ nói thẳng trung tâm bên trong nhất là lo lắng việc, nhất thời không biết nên như thế nào phản bác. Mà Hoàng Tuyển Đế quân cùng Vong Xuyên Đế quân, thấy vậy lại là trong lòng đại định, không nghĩ tới Lôi Hổ tôn giả trước đó lý do thoái thác tuyệt đối không phải nói ngoa lừa gạt. Có U Minh ý chí xem như ỷ vào, bọn hắn còn có cái gì tốt lo lắng. Ngược lại là hậu thổ tổ vu, lúc này bị bức phải cái chán đưa ra mồ hôi lạnh, nàng tuyệt đối không có nghĩ đến Lôi Hổ cái thằng này như thế ngoan lệ. Căn bản cũng không cho nàng chán U Minh cung mảy may quay về chỗ trống, hoặc là đáp ứng liên hợp hoặc là liền bị đá bị loại. Nếu là bình thường tình huống, nàng trực tiếp liền trở mặt, Lôi Hổ thực lực mạnh hơn nàng lại như thế nào, 12 tổ vu vốn là một thể, đến lúc đó Lôi Hổ muốn đối phó cũng không gần nàng cùng U Minh Cung. Thế nhưng là U Minh ý chí chuyện, gọi giống vậy nàng không dám lung tung giày vò. Làm không tốt, thực sẽ xuất hiện Lôi Hổ uy hiếp như thế, U Minh Cung bị triệt để không chính thống, thậm chí ngay cả tại U Minh thế giới đặt chân đều khó khăn. Thật muốn đến một bước này, hậu thổ bản thân U Minh chúa tể cũng không làm tiếp được, con không chắc chắn bị xám xịt đuổi đi ra. Đây là nàng tuyệt đối khó mà tiếp nhận chuyện. Càng nghĩ, sau cùng hậu thổ vẫn là không có biện pháp, đối mặt Lôi Hổ liên hợp hai vị U Minh chuẩn thánh bức bách, nàng không thể không lựa chọn túi đầu chịu thua, không thì thật đến ra tay đánh nhau thời điểm, 12 tổ vu cũng không nhất định có thể đàn áp được, Lôi Hổ cũng không phải người cô đơn, hắn cũng có thể mời được Nhân Hoàng cung cùng Thiên Hoàng cung đại thần thông giả hỗ trợ a. Tốt, sáng tạo địa phủ như thế nào một cái điều lệ, bản cung ngược lại là muốn ngừng tôn giả là nghĩ như vậy. Lời vừa nói ra, lập tức trời trong gió nhẹ ánh nắng tươi sáng. Chương 1137, 1157, chúng thần xem lễ địa phủ ra. Mang theo Hoàng Tuyền đế quân cùng Vong Xuyên đế quân, lại mang theo U Minh ý chí đại nghĩa áp bách, cuối cùng làm xong thái độ ngoan cố hậu thổ tổ vu. Lôi Hổ mặc dù lòng tin 10 phần, nhưng cũng không muốn mất đi tiến triển nhanh chóng như vậy, vốn cho rằng tối thiểu đều phải cùng hậu thổ tổ vu đánh một trận. Hắn đương nhiên là có nắm chắc đánh thắng, chỉ là cái này độ không tiện đem nắm, vạn nhất nếu là đem hậu thổ tổ vu bức ra chân hỏa, mời đến 12 tổ vu trợ trận, Lôi Hổ thật đúng là không có lòng tin có thể toàn thân trở ra. Đương nhiên, hắn cũng chính xác làm xong bắt đầu từ số không chuẩn bị. Hậu thổ tổ vu không có nhiều ý thức nguy cơ, có thể Lôi Hổ lại là biết được hồng hoang thế giới đại khái đi hướng, không có chút nào nguyện ý tiếp tục chờ đợi xuống dưới. Nhất là chuẩn đề thánh nhân vì để chấn phương Tây thực lực, thật sự là thủ đoạn gì đều xử được, Lôi Hổ không thể không trước thời gian phòng bị. Đến lúc đó, địa phủ trực tiếp đem hậu thổ tổ vu cùng với U Minh cung loại bỏ ở bên ngoài, một lúc sau cũng không liền triệt để biên duyên hoa. Đến lúc đó U Minh ý chí chiếu cố, công đức khí vận liên tục không ngừng gia trì, liền là hậu thổ tổ vu không có vứt bỏ U Minh chúa tể tôn vị, cũng là không đủ sức xoay chuyển đất trời. Trừ phi nàng nguyện ý cam mạo kỳ hiểm, không để ý U Minh ý chí khả năng phản vệ, không quan tâm nhường U Minh thế giới triệt để loạn thành một bầy, không thì nghĩ xoay người cũng khó khăn. Hết sức hiển nhiên, hậu thổ tổ vu phải làm không ra điên cuồng như vậy tiến hành. Chuyện lần này thuận lợi như vậy, ngoại trừ Lôi Hổ cùng Hoàng Tuyền đế quân cùng với Vong Xuyên đế quân tổ hợp quá mức cường thế bên ngoài, hẳn là cũng có hậu thổ tổ vu trong lòng còn có lo nghĩ nhân tố, thuận nước đẩy thuyền đáp ứng xuống. Dù sao 10,000 năm trước U Minh ý chí thế nhưng là lại cho công đức lại cho linh bảo, hiển nhiên sáng tạo địa phủ việc tuyệt đối phù hợp U Minh thế giới phát triển, hậu thổ muốn nói trong lòng không có chút áp lực làm sao có thể. U Minh cung là U Minh cung, địa phủ là địa phủ, cả hai không thể nói nhập là một. Toàn bộ hồng hoang ai chẳng biết hiểu, U Minh cung chính là U Minh chúa tể hậu thổ đi tại, loại này nhãn hiệu quá mức rõ ràng, làm sao có thể đạt được một đám tiến vào U Minh thế giới, hơn nữa đứng vững góp chân sáng tạo U Minh thần quốc thiên địa đại năng tán thành. Không sai, Lôi Hổ trong tưởng tượng địa phủ hẳn là có thể thống nhất toàn bộ U Minh thế giới, miễn cưỡng duy trì U Minh thế giới bình thường trật tự tồn tại. Kể từ đó, do hậu thổ tổ vu đơn độc sáng tạo địa phủ kỳ thật rất không thỏa đáng. Không nói những cái khác, một chút sáng lập U Minh thần quốc từ bên ngoài đến thiên địa đại năng, đối với địa phủ sẽ tồn tại rất nghiêm trọng lòng đề phòng trạng thái. Hậu thổ tổ vu tính tình đặt ở 12 tổ vu bên trong, tự nhiên được cho không tệ, rất có thổ chi bản nguyên đại thần chứng trạng khí chất, đáng tiếc đối với bên ngoài thiên địa đại năng mà nói, vẫn như cũ quá kịch liệt. Mà lại vu tộc lúc này chính là phát triển không ngừng thời điểm, làm việc khó tránh khỏi bá đạo tùy ý. Đối với thực lực không bằng bọn hắn tồn tại, thật sự là tương đương cứng rắn, một lời bất hòa ra tay đánh nhau là trạng thái bình thường. Lôi Hổ cũng không muốn địa phủ thành lập về sau, hậu thổ tổ vu ý thế hiếp người, làm không tốt có thể sẽ gây nên toàn bộ U Minh thế giới cực lớn rung chuyển. Cho nên, tại Lôi Hổ trong lòng, địa phủ nhất định phải gia nhập cái khác thế lực, đem hậu thổ U Minh cung vết tích làm nhạt, không thì muốn lấy đến một ít thế lực cùng tiên địa đại năng tán thành, căn bản chính là mộng tưởng hão huyền. Lần này hậu thổ chịu thua, Lôi Hổ tự nhiên là chưa hề dùng tới kịch liệt nhất thủ đoạn. Kỳ thật sáng tạo địa phủ là một cái tương đương chuyện đơn giản tình, hậu thổ trong tay ba kiện hạ phẩm tiên thiên linh bảo xem như địa phủ hạch tâm, Sâm La Điện, Vọng Hương Đài cùng với Mạnh Bà Bác. Có ba kiện tiên thiên linh bảo, địa phủ cơ sở liền xây dựng. Sau đó, U Minh cung điều động tinh anh nhân viên xem như hộ vệ, do hậu thổ, Lôi Hổ, Hoàng Tuyền đế quân cùng Vòng Xuyên đế quân thương lượng thập đại Diêm La, cùng với phán quan, Hắc Bạch vô thường các loại nhân viên, do bốn nhà hỗn hợp tạo thành, phương nào cũng đừng nghĩ một nhà độc đại. Mặt khác, do Hoàng Tuyền đế quân dẫn tới U Minh thế giới tên dòng sông Hoàng Tuyền đem toàn bộ địa phủ vây quanh. Trên sông lập xuống cầu đại hà, lại tại địa phủ vị trí không gian xuất nhập cảng vị trí, an xuống quỷ môn quan là được. Vong Xuyên đế quân cũng giúp đỡ làm ra chuyên cung cấp Mạnh Bà Bát sử dụng vòng xuyên nước, có những này, địa phủ liền cơ bản có thể vận chuyển bình thường. Những này, kỳ thật ở trong mắt Lôi Hổ tính không được cái gì. Nếu là muốn chỉnh, hắn thủy tiện liền có thể làm ra so sánh cùng nhau, không kém cỏi chút nào kiến trúc còn có các loại đặc thù công hiệu linh bảo. Hắn thấy, trọng yếu nhất chính là lập quy củ. Từ địa phủ vừa mới bắt đầu vận chuyển, liền đem quy củ đứng tốt, tận lực đem khả năng gặp phải chuyện cũng có hoàn thiện xử trí quy định, như thế chỉ cần làm tốt giám sát, địa phủ vận chuyển liền sẽ không xảy ra vấn đề, cùng nhân gian quan trường kỳ thật không có nhiều khác nhau. Chân chính khác nhau, cũng chỉ có giám sát thủ đoạn đa dạng hóa, chỉ cần Lôi Hổ chờ thần nguyện ý, địa phủ có thể nói cơ bản sẽ không có bất luận cái gì ẩn nút có thể nói. Chỉ là không cần phải vậy thôi, bọn hắn những này chuẩn thánh cường giả nào có thời gian thời khắc nhìn chằm chằm, đều là điều động nhân thủ tin tưởng được tham dự địa phủ quản lý, hoặc là xem như địa phủ giám sát thành viên, chỉ cần dựa theo đã sớm đứng tốt quy củ làm việc là được. Nếu là xuất hiện quy củ không thể bao trùm khu vực, mặc kệ là địa phủ quan sai hay là phụ trách giám sát tu sĩ, đều có thể hướng Lôi Hổ nhóm cường giả đưa ra chỉnh đốn và cải cách ý kiến, đây đều là chuyện nhỏ, căn bản liền không biết ảnh hưởng đến địa phủ vận chuyển bình thường. Trừ cái đó ra, Lôi Hổ quan tâm nhất hay là địa phủ chính thống tính, có thể hay không đạt được một đám U Minh hào cường tán thành. Việc này, kỳ thật cũng không khó. Cùng hậu thổ tổ Vu đạt thành nhất trí về sau, Lôi Hổ cũng không có vội vã đem địa phủ lộ ra đến, mà là cùng Hoàng Tuyển Đế quân cùng Vòng Xuyên Đế quân hai vị U Minh chuẩn thánh, một nhà bái phỏng phân tán tại U Minh thế giới các nơi U Minh thần quốc. Ba vị chuẩn thánh cường giả tới cửa, không muốn chết đều phải cho đủ mặt mũi, coi như trong đó có Vu Yêu hai tộc đại thần thông giả tồn tại, cũng không dám lung tung nổ đông. Vu Yêu hai tộc thế lớn không giả, cũng không đại biểu bọn hắn có thể không nhìn Lôi Hổ như thế đứng đầu thiên địa cường giả, liền là Hoàng Tuyển Đế quân cùng Vòng Xuyên Đế quân cũng không phải bọn hắn những này lớn la cường người có thể chống lại được. Đến lúc đó, Lôi Hổ cũng không có khách khí, trực tiếp bày tỏ sáng ý đồ đến, nói rõ địa phủ việc, biểu thị đây là U Minh ý chí ủng hộ chuyện, căn bản cũng không có cứu vãn chỗ trống. Đương nhiên, muốn bọn hắn những này U Minh thần quốc người nắm giữ thừa nhận địa phủ chính thống, địa phủ cũng sẽ thừa nhận bọn hắn chư hầu thân phận, loại này cũng có lợi giao dịch còn có thể làm một lần, đối với song phương tới nói cũng không tính là chuyện xấu. Chỉ là về sau U Minh thần quốc sẽ bị xác định riêng phần mình phạm vi thế lực, không cho phép Hứa Việt Cảnh bắt lấy quỷ thần hồn phách, mà lại bọn hắn bắt được quỷ thần hồn phách, trước hết đưa đến địa phủ cái kia, tại chuyển giao luân hồi vị trí. Điều kiện như vậy quả thật không tệ, phàm là áo con còn không tính hồ đồ U Minh thần quốc tiểu năng người, hết sức sảng khoái đáp ứng đề nghị của Lôi Hổ, hơn nữa biểu thị sẽ lại địa phủ lập phủ ngày tự mình tiến đến xem lễ. Lôi Hổ tương đương hài lòng, đến nỗi những này U Minh thần quốc người nắm giữ trong lòng ý tưởng gì, hắn không thèm để ý, chỉ cần bọn hắn dựa theo quy củ làm việc đã có thể, hắn cũng không có tâm tư để ý tới quá nhiều chuyện vặt. Nhìn ra được, cùng nhau Hoàng Tuyển Đế quân cùng Vòng Xuyên Đế quân đều rất hài lòng, Lôi Hổ khoan dung tác dụng để bọn hắn dần dần an tâm, tối thiểu biết được Lôi Hổ sẽ không chủ động hại bọn hắn. Lôi Hổ cũng nói với bọn hắn đến rõ ràng, hắn tại U Minh địa phủ có tín nhiệm người phát ngôn, chỉ cần địa phủ vận chuyển bình thường không ra lớn sơ hở, hắn cơ bản sẽ không quá mức chú ý. Về phần bọn hắn như thế nào theo hậu thổ tổ Vu tranh đoạt quyền chủ đạo, cùng với địa phủ khí vận số định mức, vậy thì cùng Lôi Hổ không có quan hệ gì. Ba vị chuẩn thánh xuất mã, tốn hao không sai biệt lắm mấy ngàn năm thời gian, đem sở hữu U Minh thần quốc cùng với một ít tận ngấp U Minh thế lực đều bái phỏng một lần. Không có gặp được không có mắt ngu xuẩn, Lôi Hổ cùng Hoàng Tuyển Đế quân cùng với Vong Xuyên Đế quân đương nhiên sẽ không ra tay nhằm vào. Chuyện thuận lợi bọn hắn cũng có thể mau chóng thu hoạch được sáng tạo địa phủ mang đến chỗ tốt không phải. Chờ địa phủ khai sáng thời gian đến, phàm là ba vị chuẩn thánh bái phỏng qua U Minh thần quốc người nắm giữ, cùng với nắm giữ nhất định thực lực U Minh quỷ thần cường giả đều tới. Không chỉ có như thế, Lôi Hổ còn cố ý mời Đông Hải nhân tộc tộc trưởng, Nhân Hoàng cung cùng Thiên Hoàng cung một đám đại thần thông giả, còn có Tứ Hải Long Vương, Thái Âm Tinh Quảng Hàn cung quá làm nguyên quân, Phượng Tê Sơn Phục Hy đại thần, thậm chí ngay cả chỉ có một hai mặt giao tình Vạn Thọ Sơn trấn nguyên tử cùng Hỏa Vân động Hồng Vân lão tổ đều mời đến xem lễ. Hậu thổ tổ Vu thấy vậy, tự nhiên không muốn rơi vào người về sau, trực tiếp đem 12 tổ vu còn lại tổ vu toàn bộ gọi tới, còn có một số đứng đầu đại vu cũng đều chạy tới lớn mạnh thanh thế. Hoàng Tuyên Đế quân cùng Vong Xuyên Đế quân biết bao xấu hổ, cũng may một đám được mời đến quỷ thần cường giả tự động đi theo hai người bọn họ sau lưng, mới không còn quá mức xấu hổ. Trong lúc nhất thời, U Minh khu vực hấp dẫn không ít hồng hoàng cường giả chú ý, không rõ nhiều như vậy đại thần thông giả tề tụ U Minh khu vực có chuyện gì. Liên La Thiên Đế Đế Tuấn đều tại chuẩn bị thiên hôn quay người quăng tới chú ý ánh mắt, phái ra mấy vị đại yêu cường giả không mời mà tới. Lôi Hổ không chỉ có không có ngăn cản, ngược lại còn ước gì bên ngoài quăng tới ánh mắt càng nhiều càng tốt, vừa vặn đem địa phủ chính thống tính triệt để lan truyền ra ngoài, trở thành hồng hoang nhận thức chung. Thời gian vừa đến, do một vị uy tín lâu năm địa hoàng cung đại thần thông giả làm người chủ trì, bắt đầu chủ trì lần này lòng trọng địa phủ sáng tạo nghi thức. Bái ngày, tế nghi thức đơn giản mà nghiêm túc, rất nhanh liền đến thời khắc mấu chốt. Làm Sâm La Điện, Vọng Hương Đài, Mạnh Bà Bát, Làm Sao Khuê, Quỷ Môn Quan trở năm kiện tiên thiên linh bảo lập lòe ngàn vạn hào quang, hóa thành địa phủ chủ thể kiến trúc lúc. Sở hữu được mời đến đây xem lễ đại thần thông giả, tất cả đều lộ ra kinh ngạc thậm chí rung động thần sắc. Cơ mơ nở, vì chỉ là một địa phủ, một hơi lấy ra 5 kiện tiên thiên linh bảo, cứ việc cao nhất cấp bậc bất quá trung phẩm, cũng quá mức xa xỉ lãng phí đi. Đến nỗi sau đó Hoàng Tuyển Đế quân dẫn tới sông Hoàng Tuyển đem địa phủ vị trí vây quanh, Vong Xuyên Đế quân đã thông một ngụm vòng xuyên giếng nước, căn bản cũng không có gây nên xem lễ các đại năng mảy may gợn sóng. Chỉ là làm Luân Hồi Đế quân lúc xuất hiện, mới thoáng gây nên một chút chú ý. Dù sao, lúc này Luân Hồi Đế quân đã là đại la đỉnh phong tu vi, mắt thấy chỉ nửa bước đã bước vào chuẩn thánh hàng ngũ, lại là nắm giữ luân hồi quyền hành thiên địa đại năng, chỉ cần không phải đồ đần cũng biết hắn tiền đồ không thể đo lường. Hậu thổ tổ Vu mang theo một đám từ U Minh cung chuyển chức địa phủ quan lại ai vào chỗ nấy, đồng nghiệp tuyển ra một vị U Minh thiên tử tạm thay địa phủ diêm quân vị trí, lúc này mới cùng Lôi Hổ, còn có Hoàng Tuyển Đế quân cùng Vòng Xuyên Đế quân cùng một chỗ, cộng đồng hướng về phía thiên đạo cùng U Minh ý chí tuyên bố, địa phủ, đứng. Chương 1138, 1158, dã tâm bừng bừng dò miệng sao. Ầm ầm. Chìm vào hôn mê U Minh thế giới bầu trời bỗng nhiên tiếng sấm vang vọng, tựa như U Minh ý chí đáp lại, lại như U Minh thế giới đang ăn mừng. Sau một khắc, gọi xem lễ quần thần chấn kinh một màn xuất hiện. Chỉ thấy lờ mờ bầu trời bỗng nhiên bay tới một đóa phạm vi mấy ngàn dặm công đức kim vân, mang theo vô biên huyền hoàng khí tức quần quần mà đến. Lờ mờ bầu trời đều bị nhuộm thành một mảnh huyền hoàng, bay đến lập mới địa phủ đỉnh đầu huyền hoàng công đức đám mây đột nhiên một điểm mấy khối. Lớn nhất khối kia không sai biệt lắm vượt qua 1/3, bay thẳng vào hậu thổ thể nội, lập tức hậu thổ tổ vũ khí tức liên tục tăng lên, trong khoảng thời gian ngắn liền đạt tới chuẩn thánh trung kỳ đỉnh phong, uy thế vô song, khí tức cực kỳ kinh khủng. Không sai biệt lắm 1/4 rơi vào lôi hổ trong tay, trực tiếp để vào trong thức hải thế giới trong hồ lô, cũng không có trực tiếp hấp thu. Lấy tu vi cảnh giới của hắn, hấp thu như thế điểm huyền hoàng công đức hiệu quả không lớn, tăng lên không có bao nhiêu tu vi, thích không bằng vụng trộm lưu cho pháp tắc hóa thân luân hồi đế quân, chỉ là xem lễ quần thần không biết được thôi. Còn lại huyền hoàng công đức đám mây, hoàng tuyển đế quân cùng vòng xuyên đế quân được chia lớn nhất hai khối, luân hồi đế quân thu hoạch chỉ yếu hơn hai vị u minh chuẩn thánh. Còn lại không đủ 1/10 sức nặng, hóa thành huyền hoàng công đức chi vũ, rơi vào xem lễ một đám u minh thần quốc người nắm giữ trên người. Trong lúc nhất thời, lập mới địa phủ vị trí vui mừng hớn hở biết bao vui sướng. Ai cũng không ngờ đến, chỉ là dựng lên một cái đạt được đông đảo u minh thần quốc người nắm giữ công nhận địa phủ, lại có thể thu hoạch được kinh người như thế hồi báo. Đừng nhìn phạm vi mấy ngàn dặm huyền hoàng công đức kim vân chia làm rất nhiều khối, thậm chí còn hóa thành công đức kim vũ, không chắc đây là một ít đại thần thông giả từ xuất thế đến nay duy nhất nhìn thấy qua huyền hoàng công đức kim vân. Tiếp xuống, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ chúc mừng tràn diện. Lôi hổ lặng yên thoát thân, đem trong tay huyền hoàng công đức kim vân giao cho luân hồi đế quân, cùng mấy vị quen biết xem lễ thiên địa đại năng chào hỏi về sau, lặng yên rời đi náo nhiệt địa phủ. Tin tưởng có đầy đủ huyền hoàng công đức kim vân tương trợ, luân hồi đế quân tu vi đem nâng cao một bước, đạt tới tuyệt đại đa số hồng hoang tu sĩ tha thiết ước mơ chuẩn thánh cấp độ. Đây đối với Lôi Hổ cũng là có tương đương trợ giúp, dù sao cũng là hắn pháp tắc hóa thân, trong gói u minh khí vận trả lại, cùng với đối với luân hồi pháp tắc xâm nhập lĩnh ngộ, triệt để tiêu hóa sau đó không chỉ có tự thân nội tình có thể càng thêm thâm hậu, đồng thời cũng có thể trợ giúp thế giới hồ lô nội bộ thế giới tiến một bước hoàn thiện. Chớ nhìn hắn bản thân tu vi cũng không có tăng lên, có thể Lôi Hổ lại là 10 phần chờ mong. Đặc biệt là thế giới hồ lô, chờ trong đó bộ thế giới triệt để hoàn thiện về sau, không chắc liền có khả năng lên cấp thế giới rộng lớn, Lôi Hổ cũng có thể đi theo trực tiếp thành tựu đại thiên chi chủ. Kể từ đó, tu vi cảnh giới của hắn thẳng đến cao hơn chuẩn thánh một tầng trí nhân cảnh giới, cũng sẽ không có bất kỳ trở ngại xuất hiện. Có thể hoàn toàn khống chế một cái thế giới rộng lớn, đừng bảo là chuẩn thánh, liền là thánh nhân muốn làm được đều khá khó khăn. Chủ yếu là đến đem tạo thành thế giới 3.0000 pháp tắc lĩnh ngộ được trình độ nhất định, liền là thánh nhân cũng cần hao phí vô tận thời gian cùng tinh lực. Lôi Hổ cũng là vận khí đầy đủ, sớm liền nắm giữ thượng phẩm cấp bậc tiên tiên hồ lô pháp bảo, sau đó lại đem cải tạo thành thế giới hồ lô, còn giúp trợ thế giới hồ lô tăng lên phẩm chất, về sau rất có triển vọng. Địa phủ sáng lập, trên trời rơi xuống huyền hoàng công đức kim vân, nhường một đám người tham dự thu được cực kỳ phong phú hồi báo, không nói một đám xem lễ đại thần thông giả nhóm cảm tưởng, Thiên Đế Đế Tuấn nghe tin trực tiếp đổ nhào bình giấm chua. Cái thằng này tuyệt đối xưng là hùng tài vĩ lực, cứ việc đối hậu thổ đám người thu hoạch lượng lớn huyền hoàng công đức ra chỉ 10 phần đỏ mắt, nhưng đối với địa phủ thành lập càng thêm coi trọng. Địa phủ thành lập, chịu đến thiên đạo khen thưởng, hắn tại u minh thế giới chính thống địa vị không thể nghi ngờ, chỉ cần hậu thổ tổ vu cùng với quản lý địa phủ quan lại không tìm đường chết, cũng liền đại biểu cho u minh khu vực đem dần dần do hỗn loạn không trật tự biến thành đại khái ổn định cục diện. Tại đối với Đế Tuấn cùng yêu tộc Thiên Đình tới nói, có thể tuyệt đối tính không được chuyện gì tốt. Phải biết, U Minh khu vực rộng lớn vô biên, so với Hồng Hoang đại lục đều muốn rộng lớn, so với 33 ngày cũng không chút thua kém. Nếu là hậu thổ tổ vu có thể triệt để thống nhất U Minh thế giới, hắn uy thế cùng tiềm lực phát triển, tuyệt đối sẽ không so Đế Tuấn kém bao nhiêu. Đây là Đế Tuấn cùng yêu tộc Thiên Đình, tương đương khó mà tiếp nhận chuyện. Đáng tiếc, mặc kệ là Đế Tuấn hay là yêu tộc Thiên Đình, gần nhất đều bệ bội nhiều việc thiên hôn giai đoạn trước chuẩn bị, căn bản cũng không có dư thừa tâm tư để ý tới U Minh khu vực chuyện. U Minh thế giới từ khi xuất thế đến nay, cơ bản đều ở vào hỗn loạn không trật tự trạng thái, mặc kệ là Hồng Hoang Thiên Địa đại năng hay là Đế Tuấn bản thân, đều tạo thành tư duy quán tính, ai biết địa phủ thành lập lại có duy trì U Minh thế giới trật tự ổn định tác dụng. Đương nhiên, cấp độ sâu đồ vật, bởi vì lượng tin tức quá ít, Đế Tuấn còn nhìn không ra bao nhiêu mánh khỏe, nhưng dùng không được bao lâu hắn liền có thể phát giác Lôi Hổ ở trong đó vai trò trọng yếu nhân vật. Bất kể như thế nào, địa phủ thành lập đối với Thiên Đình tới nói đều là uy hiếp. Đặc biệt là hậu thổ tổ vu thu hoạch được lượng lớn huyền hoàng công đức tương trợ, thực lực một lần hành động đạt tới chuẩn thánh trung kỳ đỉnh phong cảnh giới, cho Đế Tuấn tạo thành khốn nhiều không nhỏ cùng áp lực. Từ đây, hắn đối với sau đó không lâu thiên hôn càng thêm coi trọng cùng chờ mong. Lôi Hổ mặc kệ ngoại giới nhao nhao hỗn loạn, trở lại Đông Hải nhân tộc lãnh địa về sau, nhường cao tầng an bài nắm giữ ngôi sao khí vận ra chỉ tu sĩ nhân tộc tới cửa tới gặp. Hắn cảm thấy thời cơ đã không sai biệt lắm, đến thừa dịp Đế Tuấn cùng yêu tộc Thiên Đình trên dưới bị thiên hôn kéo lấy phần lớn tinh lực thời điểm, trước thời hạn làm tốt một chút chuẩn bị. Mặc dù không biết loại này tại Thái Âm Tinh làm cách lúc, đột nhiên toát ra ý nghĩ có tác dụng hay không, có thể Lôi Hổ hay là quyết định thử một lần. Liên tính toán cắt thất bại, cũng có thể thông qua nắm giữ ngôi sao khí vận tu sĩ nhân tộc, lặng yên thu thập đầy đủ ngôi sao tinh hoa, xem như thế giới hồ lô nội bộ thế giới lên cấp đại thiên tư lương, cũng là không sai nếm thử. Chờ gặp qua từng vị nắm giữ ngôi sao khí vận gia chỉ tu sĩ nhân tộc, Lôi Hổ đối bọn hắn lúc này tu vi cảnh giới hết sức hài lòng, cơ bản đạt tới trong kế hoạch cấp độ thực lực. Không thể không nói, tinh mệnh nhập thể đối với nhân tộc trợ giúp, thật khá kinh người. Nắm giữ ngôi sao khí vận gia trì tu sĩ nhân tộc, tốc độ tu luyện cùng với tiến độ đều vượt xa cùng tuổi đoạn nhân tộc, lại trải qua Đông Hải nhân tộc 10 phần hoàn thiện hệ thống bồi dưỡng, phàm là khóa vượt qua 3.0000 tuổi, cơ bản đều tiến vào kim tiên cấp độ. vậy cũng chân thực khó lường. Người bình thường tộc tu sĩ, tài nguyên tu luyện không thiếu, lại trải qua hệ thống hoàn thiện bồi dưỡng, muốn đạt tới kim tiên cấp độ tối thiểu cũng phải tốn hao 10,000 năm trái phải. Mấu chốt là, đối với phổ thông nhân tộc tu sĩ mà nói, kim tiên liền là một cái cực lớn cánh cửa, có thể từ phía trên tiên đỉnh phong cấp độ vượt tới, trong trăm có một. Nhưng để ở nắm giữ ngôi sao khí vận gia trì tu sĩ nhân tộc trên người, kim tiên bất quá chỉ là cái tiểu bình cảnh thôi, thẳng đến thái ớt kim tiên mới là cửa lớn. Trên lệch liền là như thế lớn, tu hành trần nhà không giống, dẫn đến thu hoạch được ngôi sao khí vận tu sĩ nhân tộc, nắm giữ càng thêm thuận lợi cũng càng thêm tương lai tốt đẹp. Đương nhiên, chuyện tu hành nói là không được, coi như nắm giữ ngôi sao khí vận tu sĩ tiên đi một bước, cũng không có nghĩa là bọn hắn thật sự có thể triệt để dẫn trước, những này cũng không cần phải tiếp tục dài dòng. Lúc này, Đông Hải nhân tộc trọn vẹn nắm giữ hơn 10,000 thu hoạch được ngôi sao khí vận gia trì, tu hành 5 tháng vượt qua 3,000 năm, tu vi đạt tới kim tiên cấp độ tu sĩ. Trong đó người nổi bật, xuất hiện 3 vị thái ớt kim tiên. Nghe nói, ở vào Đông Hải trên hải đảo tổ địa nhân tộc cái kia, cũng xuất hiện một chút nắm giữ ngôi sao khí vận nhân tộc tinh anh, chỉ là trở ngại hai nhà vi diệu quan hệ, cũng không có đạt được Đông Hải lãnh địa quá mức đặc thù chiếu cố. Gặp qua sau đó, Lôi Hổ mang theo hơn 10,000 nắm giữ ngôi sao khí vận nhân tộc kim tiên, trực tiếp đi tới Thái Âm Tinh Quảng Hàn Cung, bái kiến Vọng Thư Đại Thần. Đương nhiên không có đần độn mang theo trên 10,000 người tộc kim tiên rêu rao khắp nơi, ngoại trừ 3 vị thái ớt kim tiên đi theo ở bên ngoài, những người còn lại tộc kim tiên thu sạch nhập thế giới trong hồ lô. Lúc này vắng lặng Thái Âm Tinh Quảng Hàn Cung, khắp nơi đều là một phái vui mừng bộ dáng, khoảng cách thiên hôn càng ngày càng gần, như thế bầu không khí cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là chẳng biết tại sao, Lôi Hổ từ Quảng Hàn Cung vui mừng bầu không khí bên trong, ẩn ẩn phát giác được một tia vi diệu dị thường. Vọng Thư tại một chỗ thiên điện tiếp đãi Lôi Hổ, cùng đám người tộc kim tiên cường giả. Không biết tôn giả bỗng nhiên đến thăm, tại sao đến đây? Vị này Quảng Hàn Cung cung chủ một chút cũng không có khách khí, đi thẳng vào vấn đề nếu là có thể giúp được một tay, định sẽ không chối từ. Nói bóng gió chính là, giúp không được gì lời nói, nha cũng đừng trách bản cung không tận lực. Việc nhỏ ngươi. Lôi Hổ một mực câu nệ đi theo nhân tộc kim tiên, cười nói, bản tọa chuyến này, nghị thỉnh cung chủ hỗ trợ, đem bọn hắn an toàn đưa đến tương ứng ngôi sao phía trên. Nghe vậy, Vọng Thư đầu tiên là sững sờ, sau đó rất nhanh kịp phản ứng, tuyệt mỹ trên mặt lộ ra tràn đầy thâm ý, khẽ cười nói, tôn giả dã tâm thật lớn. Hiển nhiên, Quảng Hàn cung cung chủ đã hiểu Lôi Hổ dự định, liền là lấy nàng vắng lặng tính tình, cũng không khỏi bị Lôi Hổ bừng bừng dã tâm kinh ngạc một chút. Đồng thời, nàng còn nghĩ tới Lôi Hổ tại Quảng Hàn cung lúc cử động, hẳn là đây hết thảy đã sớm nằm trong tính toán của hắn. Nghĩ tới đây, Vọng Thư không khỏi một trận kinh hãi, đối với Lôi Hổ thâm trầm tâm cơ nhiều hơn mấy phần phòng bị. Lôi Hổ tự nhiên không biết, chính mình lúc trước vô ý tiến hành, bị Vọng Thư hiểu lầm thành đã sớm chuẩn bị, chính mình cũng thành danh xứng với thực tâm cơ nam, giặt rào coi như biết được cũng sẽ không để ý chính là. Chuyện lần này, thật chỉ là vô ý tiến hành, bất quá chuyện phát triển đến tại một bước, một cách tự nhiên lên đối với biển sao giã vọng. Không dám nhận. Từ Vọng Thư đại thần trong giọng nói nghe được một chút mánh khỏe, Lôi Hổ không có để ý, cười nói, có thể thành hay không còn hai chuyện, trước thử một lần cũng không tệ, không biết cung chủ có thể hỗ trợ. Hắn đối với tinh thần hải tình huống cơ hồ hai mắt đen thui, cứ việc tốt nhất một đời nhân hoàng cung cung chủ chính là Kim Đức ngày sau, danh xứng với thực tinh thần hải chỗ tệ, nhưng không có tại nhân hoàng cung truyền thừa trong điện tịch, có quá nhiều ghi chép. Cho nên, hắn cảm thấy Vọng Thư cái này tại tinh thần hải nắm giữ ảnh hưởng cực lớn lực đại thần thông giả ra tay giúp đỡ, hiệu quả sẽ tốt hơn, tối thiểu tại bắt đầu giai đoạn sẽ không khiến cho tinh thần hải tu sĩ mâu thuẫn. Bản cung có thể giúp một tay, bất quá tôn giả cũng phải giúp Quảng Hàn cung giải quyết một chút phiền toái. Vọng Thư chỉ là làm sơ do dự liền làm ra quyết đoán, lại đem Lôi Hổ kéo lên chiến xa. Chương 1139, 1159, Đế Tuấn, ngươi nha bành trướng. Tôn giả thủ bút thật lớn. Vọng Thư lạnh lùng như băng, trong giọng nói tràn đầy mỉa mai. Không trách nàng tức giận, vốn cho là chỉ có đi theo Lôi Hổ bên người 3 vị nhân tộc thái ớt kim tiên, cần nàng tự mình ra tay đưa vào tinh thần hải, không nghĩ tới Lôi Hổ sau đó lại làm ra trên 10,000 người tộc kim tiên, tất cả đều là nắm giữ ngôi sao khí vận tồn tại. Trong lòng thất kinh tại nhân tộc nội tình sự hùng hậu, cũng bị Lôi Hổ thủ đoạn cho tức giận đến không nhẹ. Nhớ nàng đường đường Thái Âm Tinh Quảng Hàn cung cung chủ, bây giờ lại bị Lôi Hổ lừa dối thành cần cù công nhân bốc vác, thẳng mất mặt xấu hổ. Cũng may không có người bên ngoài phát giác, vì khóa lại Lôi Hổ cái thằng này, nàng cũng coi là liều mạng một cái. Ha ha, cảm ơn cung chủ. Lôi Hổ cũng không phản bác, cười tủm tỉm nói cảm ơn, bất kể như thế nào, có những này nhân tộc kim tiên nếm thử, tóm lại có chút thu hoạch. Nói thật dễ nghe. Vọng Thư chỉ là cười lạnh lười nhác nhiều lời, gọn gàng dứt khoát nói, thiên hôn thời điểm, còn xin tôn giả xem như Quảng Hàn cung lễ tân. Cái này không thỏa đáng a. Vừa định mở miệng từ chối, có thể trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên nhớ tới lúc phát giác được Quảng Hàn cung không khí vi diệu, lập tức kịp phản ứng, nhíu mày buồn cười nói, Quảng Hàn cung đây là, lại ra yêu thiêu thân rồi hả? Bị một câu nói toạc ra tâm sự, Vọng Thư đại thần mặt mày có chút xấu hổ, bất đắc dĩ nói, thần có chí riêng, Quảng Hàn cung trên dưới cũng không muốn thường hy quá mức khiêm tốn. Lôi Hổ lập tức sáng tỏ, thầm nghĩ thần nữ cũng là nữ nhân a, đối mặt tự thân nhân duyên đại sự như vậy, đương nhiên sẽ không lơ là sơ suất. Trước kia việc quan hệ Quảng Hàn cung chỉnh thể lợi ích, mặc kệ đương đại Thái Âm Tinh quân Thường Hy trong lòng ý tưởng gì, không muốn bị Quảng Hàn cung trên dưới bài xích lời nói, chỉ có thể cùng Vọng Thư các đồng bạn nhất trí trong hành động, vì Quảng Hàn cung cái này tập thể tranh thủ lợi ích. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt, Quảng Hàn cung lợi ích đã có chỗ bảo hộ, tiếp xuống liền được cân nhắc tự thân lợi ích. Lại nói, xem như đương đại Thái Âm tinh quân, cùng Thái Dương tinh quân xuất thân đế tuấn mà nói, tối thiểu được cho môn đăng hộ đối, thậm chí tại bản nguyên thần tính bên trên cũng có bổ sung chỗ, kết xuống nhân duyên đối với song phương cũng có chỗ tốt. Vấn đề là, đế tuấn ngoại trừ là Thái Dương tinh quân bên ngoài, hay là Thiên Đình thiên đế, trên danh nghĩa nắm giữ Hồng Hoang thiên địa quyền hành, chỉ riêng tôn vị mà nói nhìn về Hồng Hoang chỉ có hậu thổ tổ Vu U Minh chúa tể có thể so với so sánh, còn lại thần tộc đại năng mặc kệ tu vi gì, chỉ riêng thiên đạo thừa nhận thân phận mà nói, cũng không sánh nổi đế tuấn thiên đế tôn vị. Thường Hy cùng đế tuấn vui kết lương duyên về sau, liền là đường đường ngày sau, cũng không thể gọi người ngoài cảm giác nàng cái này ngày sau chỉ là có tiếng không có miếng a. Nếu là không có phòng theo thì cũng thôi đi, có thể lên một đời thiên đế quá vừa cùng Kim Đức ngày sau ở chung hình thức, lại là rõ ràng đế hậu địa vị giống nhau, không có chia cao thấp. Kim Đức ngày sau có thể cùng thiên đế quá cùng nhau giá tề khu, có thể có được thần tộc nhất trí tán thành, là có bản lĩnh thật sự, cũng có đầy đủ thế lực làm được. Nàng bản thân liền là thần tộc cường giả đỉnh cao, tu vi coi như so ra kém quá một, cũng chỉ sẽ yếu hơn nửa bậc, vẫn như cũ che đậy thần tộc tuyệt đại bộ phận cường giả. Cùng lúc đó, Kim Đức ngày sau hay là Thiên Đình hạch tâm tạo thành bộ phận nhân hoàng cung cung chủ, liền xông cái thân phận này thiên đế quá một cũng phải cho đủ mặt mũi. Có Kim Đức ngày sau như thế phòng theo, Thường Hy nữ thần tự nhiên không muốn chính mình cái này sau một đời ngày sau kém đến quá xa, trực tiếp biến thành thiên đế đế tuấn phụ thuộc đi. Những ý niệm này trong nháy mắt liền tràn ngập lôi hổ não hải. Cung chủ đây là dự định nhường ra Quảng Hàn cung quyền hành a? Thấy Vọng Thư một bộ ý hưng lan san bộ dáng, hắn hiếu kỳ hỏi, sợ là đơn thuần Quảng Hàn cung cung chủ danh vị còn chưa đủ đi. Tôn giả ngược lại là thấy rõ ràng. Vọng Thư tập trung ý chí, thẳng thắn nói, ngoại trừ bản cung còn có mấy vị không muốn tham gia trưởng lão, những người còn lại tay đều sẽ giao cho Thường Hy thống lĩnh. Lôi hổ nhẹ nhàng gật đầu, nhưng trong lòng thì xem thường. Muốn học Kim Đức ngày sau, cũng phải thực lực bản thân đầy đủ mới thành a. Hắn cũng không phải chưa thấy qua đương đại Thái Âm tinh quân Thường Hy, tu vi chỉ là đại la đỉnh phong mà thôi, thực lực như vậy tại đế tuấn trước mặt cũng chỉ có thể làm phụ thuộc. Coi như thiên hôn qua đi âm dương hòa hải, thực lực đột phá chuẩn thánh cảnh giới, so với đế tuấn khả năng đạt tới chuẩn thánh hậu kỳ hay là kém xa. Mà Kim Đức ngày sau, thế nhưng là có thể cùng thiên đế quá cùng nhau lúc trùng kích hỗn nguyên thánh cảnh đứng đầu thiên địa đại năng, đương đại Thái Âm tinh quân Thường Hy lấy cái gì cùng Kim Đức ngày sau so? Đương nhiên, đây là Quảng Hàn cung nội bộ sự vụ, lôi hổ một người ngoài cũng không tốt xen vào, chỉ là hạ quyết tâm về sau hay là thiếu cùng Quảng Hàn cung tiếp xúc. Cung chủ, không biết về sau như thế nào liên hệ. Hắn trực tiếp hỏi đi ra, có quan hệ tinh mệnh nhập thể việc, còn phải Vọng Thư đại thần hỗ trợ đây, cũng không thể có cái tốt mở đầu, bỏ dở nửa chừng đi. Đương nhiên, hắn cũng nguyện ý làm ra hứa hẹn, nếu như về sau Quảng Hàn cung có bị đế tuấn triệt để chiếm đoạt nguy hiểm, lôi hổ cũng không để ý trực tiếp ra tay quá nhiều. Về sau bản cung cùng mấy vị trưởng lão đều sẽ di cư cây nguyệt quế nội bộ không gian. Tôn giả nếu là muốn bái phỏng lời nói, trực tiếp đem khí tức đánh vào cây nguyệt quế thân cây là được. Vọng Thư lạnh nhạt mở miệng, đến nỗi tinh mệnh nhập thể việc, tôn giả cứ việc yên tâm, bản cung không biết làm cái kia qua sông đoạn cầu cử động. Như thế liền tốt. Lôi hổ không có chờ lâu, Quảng Hàn cung nơi này vui mừng không khí, gọi hắn cảm giác có chút con xấu hổ, trực tiếp cáo từ rời đi. Kỳ thật, hắn vốn định hướng Vọng Thư đại thần đòi hỏi bộ phận cây nguyệt quế sợi rễ cùng cành cây, dùng cho rời cắm đến thế giới hồ lô nội bộ thế giới, xem như thế giới trưởng thành cường đại nội tình. Dù sao cũng là tiên thiên thập đại linh căn một trong. Hơn nữa còn sống được tương đương thoải mái, nếu là có thể thu hoạch được bộ phận sợi rễ cành cây rời ngã vào nhập thế giới hồ lô nội bộ thế giới sống được, sợ là có thể trợ giúp hồ lô nội bộ thế giới khoảng cách đại thiên tiến thêm một bước. Chỉ là đáng tiếc, Quảng Hàn cung nội bộ rất có hỗn loạn, trước mắt cũng không phải đòi hỏi thời cơ tốt, chờ sau này tìm được cơ hội thử lại không muộn. Không chỉ có Thái Âm tinh bên trên cây nguyệt quế, Thái Dương tinh bên trên cây phù tang, cũng tại hắn rời cắm trong mục tiêu. Đây đều là đến tiếp sau kế hoạch, trước mắt không cần thiết nói thêm. Thời gian quanh đi của lại, rất nhanh liền đến thiên hôn ngày. Thanh thế to lớn, khách mới số lượng đông đảo, cấp độ độ cao thực lực mạnh xa xa không phải lúc trước địa phủ sáng lập lúc có thể so sánh. Lôi hổ mang theo Đông Hải nhân tộc Mộc Thanh tộc trưởng, sẽ cùng tổ địa nhân hoàng đế Hồng Thị, cùng với nhân hoàng cung cùng thiên hoàng cung lớn xâm thông người, tất cả đều đến rồi. Dù sao đế tuấn chính là trên danh nghĩa thống lĩnh thiên địa đại lao, lại là hắn cùng đương đại Thái Âm tinh quân vui kết lương duyên ngày tốt lành, tự nhiên cho đủ mặt mũi. Liên là 12 tổ vu đều tới đông đủ, chỉ là xem bọn hắn từng cái hung thần ác sát bộ dáng, không giống như là tới tham gia tiệc cưới, càng giống là đến gây chuyện. Cũng may đế tuấn đoán trường sớm có an bài, đem 12 tổ vu cùng cái khác khách mới triệt để tách ra, thậm chí ngay cả yêu tộc tiếp khách đều không hướng bọn hắn bên kia tập hợp, ngược lại là không có dẫn phát mâu thuẫn gì xung đột. Lôi hổ thấy buồn cười, tuy nói cùng hậu thổ tổ vu đánh qua không ít quan hệ, nhưng cũng không có chủ động tập hợp đi lên ý nghĩ, ai biết cái khác tổ vu có thể hay không đông nhiên mở miệng thả đánh. Thừa dịp Hồng Hoang Thiên Địa đại năng tề tụ cơ hội, Lôi hổ rõ ràng đế hồng thị, còn có Vạn Thọ Sơn trấn nguyên tử hỗ trợ dẫn kiến, không nói cái khác trước lăn lộn cái quen mặt. Về sau không chắc có cơ hội giao thiệp, lại hoặc là khả năng có giúp đỡ cho nhau khả năng. Trước mắt trước lăn lộn cái quen mặt không lỗ. Còn tốt, Lôi Hổ cũng coi là đánh ra tên tuổi, danh xưng chuẩn thánh cường giả bên trong sức chiến đấu tương đương cường hãn tồn tại, một đám thiên địa đại năng hiếu kỳ sau khi, đối với Lôi Hổ kết đại học giao thông bộ phận đều cho 10 phần tích cực đáp lại. Đương nhiên, cũng có không thế nào nể tình tồn tại. Biển máu Minh Hà lão tổ liền là điển hình, cũng không biết có phải hay không phát hiện ban đầu ở Cương Phong pháp giới âm hắn liền là Lôi Hổ, tóm lại không có sắc mặt tốt, thái độ cũng là không mặn không nhạt. đến. Cái thằng này không nể mặt mũi, Lôi Hổ cũng lời hao tâm tổn trí, tùy tiện qua loa vài câu liền quay người rời đi, về sau gọi pháp tắc hóa thân luân hồi đế quân sửa chữa nha không mượn. Lại nói, pháp tắc hóa thân luân hồi đế quân mượn nhờ Lôi Hổ cho lượng lớn huyền hoàng công đức, còn có dâng trào luân hồi khí vận tương trợ, trước đây không lâu thuận lợi đột phá đến chuẩn thánh sơ kỳ. Có luân hồi hỗ trợ che chở, liền là thân tại địa phủ trấn thủ hậu thổ đều không có phát giác. Lôi Hổ đạt được coi như không tệ phản hồi, chạy đến tham gia thiên hôn trước đó, tu vi cảnh giới càng có tiến bộ, cũng coi là trong dự liệu kinh hỉ đi. Thiên hôn một loạt nghi thức cũng không muốn nói nhiều, đợi đến Đế Tuấn cùng Thường Hy tại Hồng Nương Nữ Hoa Đại Thần dưới sự chỉ dẫn, hướng lên trời nói tuyên cáo thiên hôn thành sau một khắc, mênh mông quần quận dị tượng phô thiên cái địa gào thét mà tới. Huyền Hoàng công đức kim vân lan tràn 9000 dặm. Thiên âm mịt mờ, huyền hoàng chi khí ngưng kết long phượng chỉnh tường thái độ. Thiên nữ tán hoa, huyền diệu khí vận sông dài bên trong, một đầu năm màu loan phượng miệng ngậm một cái đạo quả bay đến Thường Hy đỉnh đầu, tướng thần ánh sáng lượn lờ đạo quả đưa vào Thường Hy trên đỉnh đầu. Không đợi chúng thần có phản ứng, lan tràn 9000 dặm huyền hoàng công đức kim vân bỗng nhiên chia ra làm ba. Trong đó lớn nhất hai phần phân biệt rơi vào Đế Tuấn cùng Thường Hy trên người, nhỏ nhất một phần chỉ có một phần mười lớn tiểu lạc vào Hồng Nương Nữ Hoa trong tay. Ầm ầm. Trời trong một tiếng sét đùng đoàng nổ vang, giống như là thiên đạo mở miệng cung hạ thiên kết hôn thành. Sau một khắc, theo Huyền Hoàng công đức kim vân nhập thể, Đế Tuấn khí tức trên thân đột nhiên bành trướng, trong nháy mắt phá vỡ cái nào đó bình cảnh, trực tiếp lên cấp chuẩn thánh hậu kỳ cảnh giới, hơn nữa còn là 10 phần tiếp cận đỉnh phong cảnh giới loại kia. Nhất thời, trên người hắn uy thế vô song, thậm chí không gian đều tốt không chịu nổi, nổi lên từng vẻ sóng gợn lan tan. Xem lễ quần thần hô hấp bỗng nhiên trì trệ, cảm nhận được cực kỳ khủng bố áp lực, nhìn về phía mặt mũi tràn đầy mừng rỡ Đế Tuấn ánh mắt cũng không giống nhau. Cái thằng này căn bản cũng không có thu liễm một thân dâng trào khí tức, lang lệ bá đạo ánh mắt theo bản năng hướng Lôi Hổ vị trí nhìn lướt qua. Lôi Hổ mỉm cười lấy đúng, bỗng nhiên nhớ tới hiện đại lúc cái nào đó buồn cười tiết mục ngắn. Ngươi nắm chặt cái gì? Nắm chặt ngươi sao thế? Lao tử để ngươi nắm chặt. Trong ánh mắt tràn đầy đều là ý cười, rất muốn xông Đế Tuấn giống bên trên một cú họng, nha bảnh trưởng a. Lôi Hổ thái độ cổ quái như vậy, ngược lại để cho Đế Tuấn trên mặt bá đạo mỉm cười đột nhiên trì trệ, có chút mô hình không đến Lôi Hổ cái thằng này đến cùng là thế nào nghĩ, chẳng lẽ liền không có chút con lo lắng a? Lo lắng than buồn a. Nếu là Lôi Hổ biết được cái thằng này trước mắt ý nghĩ, khẳng định sẽ hung hăng phun hắn một mặt, có bản lĩnh chúng ta lại đi bên trong hỗn độn chơi lên một chiếc, đừng tưởng rằng nha đến chuẩn thánh hậu kỳ tu vi, lão tử liền thu thập không được ngươi. Đáng tiếc, Đế Tuấn khẳng định nghe không được Lôi Hổ đậu đen rau muống, liền là nghe được cũng chỉ sẽ coi là Lôi Hổ rối loạn tức lòng. Chương 1140, 1160. Ngươi người sứ giả này làm được hết sức không đáng tin cậy a. Thanh thế mênh mông quần quận thiên hôn kết thúc, lưu cho xem lễ quần thần cực lớn áp lực tâm lý. Ai cũng không thể ngờ tới, thiên đạo vậy mà cho thiên hôn song phương như thế lớn chỗ tốt, trực tiếp đưa lên lan tràn 9000 dặm huyền hoàng công đức kim vân. Vốn là hồng hoang thiên địa cường giả đỉnh cao Đế Tuấn, trước mắt bao người mượn nhờ huyền hoàng công đức trực tiếp lên cấp chuẩn thánh hậu kỳ, thậm chí tân nhiệm ngày sau Thường Hy cũng thuận lợi lên cấp chuẩn thánh cường giả mãnh liệt. Nhất là đạt tới chuẩn thánh hậu kỳ Đế Tuấn, mang cho xem lễ quần thần áp lực cực lớn. Yêu tộc thiên đình vốn là thế lớn, mà lại tác phong làm việc tương đương bá đạo. Bây giờ xem như Thiên Đế Đế Tuấn tu vi cơ hồ có thể tính được hồng hoang đứng đầu, cái kia yêu tộc Thiên Đình lại sẽ phách lối bá đạo tới trình độ nào. Bên cạnh không đề cập tới, 12 tổ vu lúc rời đi sắc mặt, thế nhưng là tương đương khó coi. Cũng không trách bọn hắn như thế, xem như đối thủ cạnh tranh, 12 tổ vu mạnh nhất, lại là bởi vì sáng tạo địa phủ thu hoạch huyền hoàng công đức gia trì hậu thổ tổ vu, cũng bất quá liền là chuẩn thánh trung kỳ đỉnh phong thôi. So với Đế Tuấn chuẩn thánh hậu kỳ, kém không ít. Phải biết, tu vi càng đến đằng sau, cảnh giới bên trên một chút xíu chênh lệch, phản ứng đến về mặt chiến lực liền là ngày đêm khác biệt. Căn bản cũng không có khả năng so sánh. Lúc này hồng hoang thế giới đã ẩn ẩn tạo thành vu yêu tranh bá cục diện. Yêu tộc mượn nhờ thiên hôn thế lực bạo tăng, 12 tổ vu tâm tình đương nhiên sẽ không tốt bao nhiêu. Bọn hắn còn phải lo lắng Đế Tuấn nổi điên tiêu diệt từng bộ phận, cái kia việc vui coi như lớn phát ra. Không được, chúng ta phải nghĩ biện pháp cấp tốc tăng cao tu vi, không thì về sau cùng yêu tộc đối đầu, ai có thể ngăn cản được Đế Tuấn công kích. 12 tổ vu tề tụ quặng khuếch vắng vẻ u minh cùng, tính tình nóng nảy chúc dùng cái thứ nhất nhảy ra kêu la. Ta cùng chúc Cửu Âm có thể mạo hiểm tiến vào hư không báo táp hạch tâm. Cùng với dòng sông thời gian tụ vận cưỡng ép đột phá, cần hậu thổ muội tử chấn thủ hồng hoang, áp lực thế nhưng là không nhỏ. Đế Giang không có khách khí nói thẳng, hậu thổ muội tử, ngươi nói thế nào? Hai vị huynh trưởng cứ việc rời đi, có ta chấn thủ sẽ không xảy ra vấn đề. Hậu thổ không chút do dự đáp ứng, thấy một đám tổ vu muốn nói lại thôi, hiển nhiên hết sức không yên lòng, nàng nhịn không được cười duyên nói, thật không cần lo lắng, U Minh địa phủ nơi này trật tự, nhân hoàng cung vị kia thế nhưng là quan tâm cực kỳ. Đế Tuấn nếu là thật sự dám chạy đến tìm gốc dạ, nghĩ đến Lôi Hổ cái thằng này sẽ không ngồi yên không để ý đến. Hậu thổ muội tử, Lôi Hổ thực lực mặc dù không tệ, có thể chịu nổi Đế Tuấn lôi đỉnh thủ đoạn a. Đế Giang hoài nghi nói, còn có, Lôi Hổ cũng không sẽ thay muội tử lấy hạt rẻ trong lò lửa a. Còn lại tổ vu liên tục gật đầu, hiển nhiên trong lòng đều cất lo nghĩ. Hậu thổ cười khổ lên tiếng, buồn bực nói, tu vi của ta chư vị huynh trưởng hẳn là trong lòng hiểu rõ, nhưng đến bây giờ ta cũng không thể thấy rõ Lôi Hổ cái thằng này thực lực là cái gì tiêu chuẩn. Không để ý một đám tổ vu vẻ khiếp sợ, nàng tiếp tục mở miệng yếu ớt nói, chư vị huynh trưởng khả năng không biết, trấn thủ luân hồi Đế Tuấn, chính là Lôi Hổ tại tư pháp tắc hóa thân. Làm sao có thể nhường Đế Tuấn tàn phá bừa bãi U Minh? Còn lại tổ vu hai mặt nhìn nhau, thực sự không ngờ tới lại là cái tình huống như thế. đồng thời trong lòng cũng âm thầm yên tâm, tất nhiên Lôi Hổ tại U Minh có trọng đại như vậy lợi ích, đương nhiên sẽ không bỏ mặc Đế Tuấn tàn phá bừa bãi, về phần bọn hắn 12 tổ vu còn phải mượn nhờ Lôi Hổ người ngoài này lực lượng, trên mặt mũi không dễ nhìn cũng đành phải trước để một bên. Lôi Hổ tự nhiên không biết, hắn lực lượng bị 12 tổ vu nhìn trúng, hơn nữa dựa vì nhất thời bình chứng, trước mắt 12 tổ vu thực lực không bằng người, cũng chỉ có thể tạm thời lựa chọn như thế không thế nào mặt dài thủ đoạn. Đừng nói cái gì thập nhị đô thiên thần sát đại trận, đó là liều mạng thời điểm dùng, 12 tổ vu cũng có địa bàn của mình cùng thế lực, căn bản không có khả năng thời gian dài tập hợp một chỗ. Không nói không gian cùng thời gian tổ vu bức bách tại áp lực, song song rời đi hồng hoang thế giới tìm kiếm đột phá, hậu thổ tổ vu chấn thủ U Minh cẩn thận đề phòng thiên đế Đế Tuấn khả năng tập kích. 12 tổ vu trực tiếp khống chế thế lực, không hẹn mà cùng áp dụng bảo thủ phòng ngự trạng thái, vụ trộm con nước thuốc lệ thuộc vào vu tộc phạm vi thế lực hoàng triều, không nên chủ động khiêu khích yêu tộc, nhất thời vậy mà thanh thế đại suy rất có như vậy điểm suy tàn giả tạo. Đế Tuấn một lần hành động thành tựu chuẩn thánh hậu kỳ cảnh giới, yêu tộc tất nhiên là đi theo càng rỡ, căn bản là không có để ý tới vu tộc cẩn thận ngấm ngầm chịu đựng, mà là không kiêng nể gì cả mở rộng thế lực. Cỗ này càng rỡ sức lực từ yêu tộc cao tầng rất nhanh truyền đến tầng dưới chốt yêu tộc cái kia, thẳng liền là bầy yêu xúm xít yêu phân ngút trời, chinh chiến nổi lên bốn phía hồng hoang đại lục hỗn loạn tương mừng. Tự giác thực lực không đủ thế lực, đối mặt càng rỡ vô cùng yêu tộc giận mà không dám nói gì, khắp nơi nhượng bộ sợ dẫn tới Đế Tuấn tự mình ra tay, tất nhiên là đem một đám vốn là càng rỡ yêu tộc, kích thích càng thêm điên cuồng tự đại. Đương nhiên, Đế Tuấn mặc dù bành trướng, vẫn còn không có mất lý trí, cũng biết lúc này triệt để theo vu tộc trở mặt không quá hiện thực. Còn có một số thế lực, trấn thủ cường giả thực lực không nhất định so với hắn yếu, cũng không thể bỏ mặc thủ hạ yêu tộc làm loạn, không thì toàn diện gây thù hằn lời nói, hắn cũng chịu không được a. Ở cỗ này yêu tộc trắng trận mở rộng phong trào bên trong, tự nhiên cũng có không đem yêu tộc uy hiếp coi ra gì thế lực, tỉ như Đông Hải nhân tộc. Gặp được không có mắt tu sĩ yêu tộc, không cần đến khách khí trực tiếp vào tay, coi như chơi chết cũng có bản tọa ôm lấy. Tại Đông Hải nhân tộc thông lệ cao tầng trong hội nghị, Lôi Hổ không chút khách khí chỉ thị nói: các ngươi sau khi rời đi muốn theo chúng ta tu sĩ nói rõ ràng, miễn cho ăn phải cái lô vốn còn mất mặt xấu hổ. Tôn giả, như vậy không tốt đâu. Một thanh tộc trưởng uy nan nói, thiên đế Đế Tuấn tu vi, thế nhưng là đạt tới chuẩn thánh hậu kỳ a, quá mức cường đại. Hắn nhưng là thiên hôn khách mới một trong, tận mắt nhìn thấy Đế Tuấn đột phá chuẩn thánh hậu kỳ, phát ra vô biên uy thế, lúc này trong đầu đều khó mà tùy tiện xóa đi, theo bản năng liền không muốn cùng yêu tộc triệt để trở mặt. Đế Tuấn nếu là dám đích thân đến, bản tọa sẽ gọi hắn để mắt. Lôi Hổ không vừa lòng quét một thanh tộc trưởng liếc mắt, tức giận nói, không muốn mất lòng dạ, chúng ta Đông Hải nhân tộc thực lực không yếu, coi như cùng yêu tộc toàn diện đánh, cũng không phải không có đủ sức nặng minh hữu tương trợ. Trong thanh âm mang tới nâng cao tinh thần tẩy não tiếng sấm nổ, thoáng cái đem ở đây Đông Hải nhân tộc cao tầng chấn động đến khí huyết quần quận đầu đầy mồ hôi lạnh, hiệu quả cực kỳ tốt. Một bên khác, U Minh khu vực cũng tăng cường đề phòng, đều không cần hậu thổ tổ vu tự mình ra mặt chào hỏi, đã lợi ích buộc chặt địa phủ cùng rất nhiều U Minh thần quốc thế lực, còn có luân hồi rất có an ý âm thầm liên hợp, sẽ không cho yêu tộc thiên đình nhúng tay U Minh thế giới sự vụ cơ hội, liền không có cửa đâu. Thần kỳ nhất chính là, nguyên bản một mực bị bài xích tại hệ thống bên ngoài biển máu Minh Hà lão tổ, cũng không biết có phải hay không cảm nhận được áp lực, vậy mà chủ động cùng hậu thổ tổ vu, còn có hoàng tuyển đế quân chờ U Minh chuẩn thánh liên hệ, nói gần nói xa liên hợp ý tứ tương đương rõ ràng. Đế Tuấn tuyệt đối không có nghĩ đến, hắn tại thiên hôn tại chỗ đột phá chuẩn thánh hậu kỳ, uy thế vô song biểu hiện, chính xác chấn nhiếp khủng hoảng quần thần, nhưng cũng thúc đẩy quần thần trong âm thầm liên hợp cùng với kết minh. Ngay hôm đó, Đông Hải nhân tộc đến rồi vị khách không mời mà đến, tóc đỏ đỏ cần hồng thần bảo, đỏ chót hồ lô treo trên lưng. Không phải Hồng Hoang đại thần thông giả trong quần thể chứ danh người hiền lành mây đỏ lại là cái nào? Cái thằng này cũng là thú vị, đi tới Lôi Hổ địa bàn, không trước tiên bẩm báo, lại còn có chút hăng hái tại Đông Hải nhân tộc lãnh địa lắc lư. Đông Hải nhân tộc hết thảy đều gọi vị này cảm giác mới lạ. Nhất là phù văn dụng cụ các loại công dụng, nhường hắn có loại hoa mắt, trầm mê trong đó vui đến quên cả trời đất cảm giác. Cái thằng này đặc biệt yêu quý phù văn âm thanh hình khí, liền là cùng loại TV đồ chơi, trong đó phát ra tin tức, còn có các loại phim truyện, còn có tống nghệ chương trình. Tuyệt đối có thể gọi mê thích tham gia náo nhiệt mây đỏ mê đến không muốn không muốn. Không chỉ có như thế, vị này yêu thích náo nhiệt đại thần thông giả, cũng đối Đông Hải lãnh địa tầng tầng lớp lớp lôi đài thi đấu vòng tròn hết sức cảm thấy hứng thú, có đôi khi thậm chí nhịn không được trong lòng ngứa, trực tiếp lên lôi đài bộc lộ tài năng. Chơi đến cao hứng, một hơi cầm thôn trại, hương trấn cùng với cấp thành thị cái khác lôi đài thi đấu quán quân, thật tốt qua một cái nghiện, lúc này mới từ chối tham gia cấp bậc cao hơn thành phố tranh bá thi đấu, hắn cũng không muốn rơi xuống cái ỷ lớn hiếp nhỏ thanh danh. Đông Hải nhân tộc lãnh địa tuân theo 10 phần mở ra chính sách, đối với từ bên ngoài đến tu sĩ cường thủ không có áp dụng hạn chế hoặc là giám thị biện pháp, hết thể hành động tự do, điều kiện tiên quyết là phải tuân thủ Đông Hải lãnh địa quy củ. Nếu là đổi tại cái khác địa phương, Hồng Vân lão tổ hiện lộ mãnh liệt như vậy thực lực, sớm đã bị địa phương thế lực cao tầng để mắt tới, làm không tốt có thể sẽ bởi vậy dẫn xuất không nhỏ phiền phức. Đông Hải lãnh địa hoàn toàn không có phương diện này ước thúc, Hồng Vân lão tổ thật vui vẻ ở nơi này lắc lư vài chục năm, nhưng không có chịu đến mảy may quá nhiễu, chơi đến tận hứng cũng chơi đến thống khoái. Cho đến lúc này, hắn mới từ vui lùa trạng thái tỉnh táo lại, nhớ lại chuyến này mục đích thật sự, trước tiên tìm tới dân bản địa tộc cao tầng, biểu lộ thân phận nói rõ mục đích của chuyến này, muốn bái phòng Đông Hải nhân tộc đại trưởng lão Lôi Hổ. Nhân tộc cao tầng nghe tin không dám thất lễ, một bên đem Hồng Vân lão tổ nên đến hạt địa khách xá, một bên đem tin tức bằng nhanh nhất phương diện tốc độ báo. Làm Lôi Hổ nhìn thấy mây đỏ về sau, câu nói đầu tiên là tràn đầy trêu chọc, lão tổ, ngươi người sứ giả này làm được hết sức không đáng tin cậy a. Hồng Vân lão tổ mở to hai mắt, không có ý tứ cười cười, nghi ngờ nói, tôn giả sao lại biết ta là tới tương đương sứ giả? Cái này không nói nhảm a. Lôi Hổ trợn trắng mắt, buồn cười nói, huyền môn tam thanh đạo tôn thiết mời, đều đưa đến bản tọa trên tay, đạo hưu tới cũng hẳn là cùng việc này có quan hệ đi. Tôn giả đều biết ta nha. Hồng Vân lão tổ lần này cả kinh không nhẹ, lắc đầu nói, không đúng, ta cũng là cùng Chấn Nguyên Tử đạo hưu thương lượng xong về sau, trước tiên liền chạy đến Đông Hải nhân tộc lãnh địa, tôn giả không có khả năng biết chuyện bí ẩn như vậy đi. Đương nhiên không có khả năng biết được, bản tọa còn không có như thế lớn thần thông. Lôi Hổ buồn cười nói, bản tọa đây là đoán được, tam thanh đạo tôn phát tới thiết mời, hiển nhiên sẽ không chỉ mời bản tọa một người, hẳn là còn có không ít tán tu đại năng nhận được thiết mời. Tôn giả đoán không sai, Chấn Nguyên Tử đạo hữu cùng ta cũng đều thu đến mời. Không lo được tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân hậu quả, Hồng Vân lão tổ nghiêm mặt nói, vốn là lần này tới, là Chấn Nguyên Tử đạo hữu cố ý căn dặn, muốn hỏi một chút Côn Lôn Sơn bên kia là cái gì tình huống, không nghĩ tới tôn giả cũng thu đến mời, vừa vặn kết bạn đồng hành. Nhìn cái thằng này một mặt vui vẻ bộ dáng, Lôi Hổ nhịn không được buồn cười, ý nghĩ đơn giản thật đúng là thu hoạch được tự do a. Chương 1141, 1161, Phong Vân khuấy động mở ô long. Huyền môn tam thanh cũng muốn phát lực. Cái này vô danh tiểu thuyết VDMXS info là Lôi Hổ tiếp vào mời về sau, trong đầu lóe lên đầu một cái ý niệm trong đầu, cũng đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Đế Tuấn tại trước mắt bao người đột phá chuẩn thánh hậu kỳ, cho xem lễ quần thần quá lớn áp lực tâm lý. Gần nhất, yêu tộc cường thế biểu hiện, tiến một bước tăng thêm cái này loại tâm lý áp lực. Liên Lôi Hổ biết, Hồng Hoang một ít cỡ trung tiểu thế lực, phàm là không nguyện ý đầu nhập vào yêu tộc Thiên Đình, đều tại trong âm thầm bí mật liên lạc, rất có lẫn nhau kết minh lấy kháng yêu tộc Thiên Đình tư thế. Đây cũng không phải là Lôi Hổ cảm giác, mà là Đông Hải nhân tộc gần nhất liên tiếp nhận được cám chỉ, nguyện ý cùng Đông Hải nhân tộc kết minh thế lực, thật đúng là không ít. Như thế tình trạng, cùng Lôi Hổ trước đó biểu hiện kinh người có chút ít quan hệ. Có thể biết được Lôi Hổ hai lần cùng Trúc Long Hoàng ra tay đánh nhau, hơn nữa cùng Hậu Thổ Tổ Vu, còn có U Minh thế giới một đám chuẩn thánh cùng đại thần thông giả động thủ một lần tồn tại, cũng sẽ không hoài nghi chiến lực của hắn. Mà lại Đông Hải nhân tộc lãnh địa vị trí ở vào Hồng Hoang đại lục vắng vẻ khu vực, tại rất nhiều đại thần thông giả trong mắt căn bản là không có cái uy hiếp gì. Muốn uy hiếp đến những đại thần này thông người sở hữu địa bàn, tối thiểu đều phải quét ngang Hồng Hoang phương Đông lĩnh vực không thể. Đông Hải nhân tộc thật có như thế thực lực lời nói, bọn hắn cũng nhận biết. Tóm lại, ở bên đại thần thông giả trong mắt, Đông Hải nhân tộc tuyệt đối là cái không sai kết minh đối tượng, gần nhất nhiều lần lui tới Đông Hải lãnh địa các phương sứ giả không ít. Lôi Hổ không để ý những này, tất cả đều giao cho một thanh tộc trưởng cùng với cao tầng xử lý, mặc kệ là kết minh cũng tốt hay là không kết minh, hắn cũng không đáng kể. Đông Hải nhân tộc lúc này thực lực đã không hề kém, coi như không có hắn trấn thủ, tối thiểu cũng có thể đối phó được yêu tộc bộ lạc lớn. Có lực uy hiếp như thế đã đầy đủ, yêu tộc thật muốn làm được quá mức lời nói, Lôi Hổ thật không ngại lại mời Đế Tuấn vào trong hỗn độn chơi lên một chiếc. Đế Tuấn lên cấp chuẩn thánh hậu kỳ không giả, có thể người này dựa vào là huyền hoàng công đức, tự thân nội tình vẫn còn có chút không đủ, biểu hiện tại về mặt chiến lực cũng có chút tiêu chảy. Không phải Lôi Hổ cuồng vọng, đối phó Đế Tuấn mặc dù sẽ không giống trước đó như vậy nhẹ nhõm, nhưng cũng sẽ không quá mức phiền phức. Liên giống với chuyện thần thoại xưa bên trong nữ hoa đại thần, hoàn toàn dựa vào khổng lồ công đức lên cấp hỗn nguyên thánh cảnh, nội tình khó tránh khỏi không đủ sau cùng thành thánh nhân bên trong hạng chót tồn tại. Đế Tuấn liền có như thế chút ý tứ, so với Lôi Hổ như thế dựa vào cảm ngộ lên cấp chính thống chuẩn thánh hậu kỳ, hay là kém không ít. Đương nhiên, xem như yêu tộc đế vương, Đế Tuấn tự thân cường hoành thực lực chỉ là một phương diện, còn phải cân nhắc toàn bộ yêu tộc mang cho hắn phong phú khí vận, không chắc có thể đem cảnh giới của hắn cùng tu vi một đường đẩy lên chuẩn thánh đỉnh phong cảnh giới. Thật muốn nói như vậy, Đế Tuấn thực lực liền tương đương kinh khủng. Chớ nói chi là phối hợp linh bảo Hà Đồ Lạc Thư tồn tại, khiến cho Đế Tuấn tùy thân mang theo Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận như thế một cái đứng đầu tiên thiên trận pháp, muốn đối phó cái thằng này cũng không phải đơn giản như vậy chuyện. Liên là không biết, lúc nào Đế Tuấn bắt đầu suy nghĩ Chu Thiên Tinh đấu đại trận, đó mới là yêu tộc thế lực đạt tới đỉnh phong ký hiệu. Chuyện thần thoại xưa bên trong, Chu Thiên Tinh đấu đại trận thế nhưng là danh xưng thánh nhân đi vào, muốn thoát trận mà ra đều phải lột ra kinh khủng trận pháp, chỉ cần Đế Tuấn cái này chủ trì trận pháp hạch tâm tồn tại không có vấn đề, Hà Đồ Lạc Thư cũng không có mất đi, Chu Thiên Tinh đấu đại trận tùy thời đều có thể bày xuống. Đây mới là nhất gọi người kiêng kỵ địa phương. Coi như không có 365 vị yêu tộc đại thánh phối hợp, bất quá chỉ là trận pháp uy lực giảm xuống một bậc thang mà thôi, so với nhất định phải 12 tổ vu tề tụ mới có thể vận chuyển thập nhị đô thiên thần sát đại trận cần phải dễ dàng hơn. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận uy năng kinh khủng không giả, nhưng hạn chế cũng là khá là nghiêm trọng, hơn nữa còn rất dễ dàng chịu đến nhằm vào. Chuyện thần thoại xưa bên trong bộ thiên, không phải liền là hai đại tổ vu cộng công cùng trúc dung bị nhằm vào, đầu góc phát nhiệt ra tay đánh nhau sau cùng đem xung quanh thiên thần sơn đụng gãy mất không nói, còn đem chính mình cho góp đi vào, khiến cho vu tộc nguyên khí đại thương để lộ ra cực lớn sơ hở. Đây đều là nói sau tạm thời không nhắc tới, bỗng nhiên nhận được Côn Lôn Sơn Tam Thanh đạo tôn mời, hắn liền hiểu huyền môn muốn phát lực. Chỉ là không nghĩ tới Hồng Vân lão tổ sẽ đến, nhất chọc cười chính là cái thằng này tại Đông Hải nhân tộc lưu luyến vài chục năm, thẳng đến chơi chán lúc này mới chủ động bại lộ về mặt thân phận cửa bái phòng. Lôi Hổ suy nghĩ, Hồng Vân lão tổ ý đồ đến, phải cùng Tam Thanh đạo tôn mời có quan hệ, lúc này mới lên tiếng liền trêu chọc cái thằng này làm sứ giả không đáng tin cậy. Cũng chính là chuyện cũng không đội vã. Không thì liền Hồng Vân lão tổ như thế sứ giả diễn xuất, sợ là chuyện gì tốt cũng phải bị hắn lôi thất bại. Vì sao khẳng định như vậy Hồng Vân lão tổ ý đồ đến, cùng Tam Thanh đạo tôn mời có quan hệ? Cái này không nói nhảm a, trong truyền thuyết thần thoại trấn nguyên tử thế nhưng là điệu tiên chi tổ, chính là cùng Tam Thanh đạo tôn địa vị cùng cấp huyền môn tiên đạo đại lão, vẫn chưa thể nói rõ vấn đề a. Cứ việc này Hồng Hoang không phải kia Hồng Hoang, nhưng lấy trấn nguyên tử xử thế thái độ, còn có trước mắt Hồng Hoang thế cục mà nói, gia nhập huyền môn là lựa chọn tốt nhất. Lúc này huyền môn cũng không phải là Hồng Hoang tu hành chủ lưu, Tam Thanh đạo tôn cần lôi kéo càng nhiều thiên địa đại năng gia nhập liên minh, thế tất không thể làm được quá mức bá đạo, cần để cho ra rất nhiều tài nguyên cùng lợi ích, địa tiên chi tổ tôn vị tuyệt đối không kém. Liên là lôi hổ bản thân cũng có đáp ứng huyền môn lôi kéo ý nghĩ, lan lộn cái huyền môn phù đạo chi tổ tên tuổi, xem như huyền môn chi thứ bên trong trọng yếu pháp mạch lực lượng, địa vị cùng bối phận giống như là Tam Thanh đạo tôn, về sau chờ huyền môn tiên đạo trở thành Hồng Hoang tu hành chủ lưu, ngồi đợi quần quần khí vận giáng lâm chính là. Liên là đến huyền môn trở thành Hồng Hoang tu hành chủ lưu thời điểm, Tam Thanh đạo tổ cũng đã thành thánh, cũng sẽ không dễ dàng tước đoạt trấn nguyên tử cùng lôi hổ đám người tôn vị, không thì khí vận phản phệ phía dưới liền là thánh nhân cũng không nhất định chịu được. Những này suy tính, lôi hổ tự nhiên chưa có nói với bất cứ ai, nghĩ đến trấn nguyên tử suy tính sẽ không quá mức lâu dài, bất quá vị này chân thực liền là phúc đức chi thần, vì để tránh cho rơi vào vu yêu tranh bá cử động, lại là chính phù hợp về sau Hồng Hoang đại thế. Đối với Côn Lôn Sơn Tam Thanh mời, tôn giả là cái gì cái nhìn? Tất nhiên lôi hổ đã biết được hắn ý đồ đến, mây đỏ ngược lại là không sao cả để ý, tùy tiện trực tiếp hỏi xuất quan tâm vấn đề, thoạt nhìn lần này Tam Thanh đạo tôn tác phẩm rất lớn a, đã mời trấn nguyên tử cùng hắn, lại mời lôi hổ như thế uy danh hiển hách chuẩn thánh cường giả, Tam Thanh đạo tôn lần này cử động đương nhiên sẽ không đơn giản. Lại nói Hồng Vân lão tổ cũng coi là hết khổ, trước đó không lâu thuận lợi lên cấp chuẩn thánh hàng ngũ, trở thành Hồng Hoang thiên địa đứng đầu đại thần thông giả một trong, có càng lớn lực lượng cùng quyền nói chuyện, đương nhiên chỉ là so với di vãng như thế. Tại lôi hổ như thế uy danh hiển hách chuẩn thánh cường giả trước mặt, Hồng Vân lão tổ mặc dù một bộ nhiệt tình bộ dáng, nhưng cũng không dám lung tung tạo thứ. Huyền môn lớn mạnh, hẳn là đã thành kết cục đã định. Lôi hổ cũng không có che che lấp lấp, gọn gàng dứt khoát tỏ thái độ, chịu đến đế tuấn tu vi tiến thêm một bước, cùng với yêu tộc cản rỡ kình đầu ảnh hưởng, giống như là tôn giả cùng trấn nguyên tử đạo hữu như thế tán tu, không thể không liên hợp lại ứng đối khả năng uy hiếp. Nói đến đây, nhìn về phía Hồng Vân lão tổ cười tủm tỉm nói, Côn Luân Tam Thanh đạo tôn hẳn là nhìn thấy cơ hội, lúc này mới trực tiếp phát ra mời, nghĩ đến tôn giả cùng trấn nguyên tử đạo hữu cũng đã động lòng đi. Tôn giả đoán được không sai, trấn nguyên tử đạo hữu đã động lòng. Hồng Vân lão tổ cũng không có giấu giếm, thản nhiên nói, đến nỗi ta à, ngược lại là không quan trọng. Sau đó ngươi liền bị xem như đặc biệt mục tiêu nhằm vào, trực tiếp vẫn lạc. Đối với Hồng Vân lão tổ bực này thấy không rõ tình thế lời giải thích, Lôi Hổ cũng lười nói thêm cái gì, đây là chính hắn lựa chọn, coi như Lôi Hổ khuyên giải cũng là không có tác dụng gì, tính cách gây ra không có gặp được chuyện trước đó cũng sẽ không cải biến. Trừ phi Hồng Vân lão tổ có thể từ sát kiếp bên trong thoát thân, không thì muốn thay đổi hắn bực này lười nhác thái độ thờ ơ, căn bản cũng không khả năng. Lôi Hổ cùng Hồng Vân lão tổ kết bạn, rời đi Đông Hải nhân tộc lãnh địa về sau, cũng không có trước tiên đi Côn Lôn Sơn, mà là đi trước trấn nguyên tử vị trí Vạn Thọ Sơn. Hắn cũng không hiểu biết, trừ mình ra, bao quát tổ địa nhân hoàng đế Hồng Thị tại bên trong một đám nhân hoàng cung đại thần thông giả, cùng với tại phương trượng đảo biệt phủ tạm ở thiên hoàng cung đại thần thông giả, đều nhận được đến từ Côn Lôn Sơn mời, chỉ là những này được mời đại thần thông giả, không có tính toán đi tới Côn Lôn thôi. Cái này kỳ thật rất dễ lý giải, dù sao lúc này thần tộc hay là Hồng Hoang tu hành chủ lưu, nhân hoàng cung cùng thiên hoàng cung đều thuộc về thần tộc hạch tâm thế lực, chỉ là trước mắt cùng thiên đế đế tuấn không hợp nhau, tạm thời tránh mũi nhọn thôi. Tại hai cung đại thần thông giả nhìn đến, mặc kệ vu yêu tranh bá nhiều lắm lợi hại, tại đều là thần đạo nội bộ sự vụ, chờ bọn hắn tranh ra thắng bại, thần tộc sẽ tiến vào một kỷ nguyên mới. Mà Côn Lôn Sơn Tam Thanh đạo tôn sớm liền thoát ly thần tộc tự lập huyền môn, cùng thần tộc không phải trên một con đường đồng bạn, căn bản là không có cái gì tiếng nói chung. Trước mắt Côn Lôn Sơn Tam Thanh đạo tôn hành vi tại hai cung đại thần thông giả trong mắt rất có như vậy ý tưởng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ý vị, đương nhiên sẽ không tiếp nhận mời cho thần tộc thiêm đổ. Bọn hắn coi là lôi hổ cái này phương trượng đạo chi chủ hẳn là cùng bọn hắn đều là ý tưởng giống nhau, liền không có trước thời hạn cùng lôi hổ chào hỏi. Ai ngờ vậy mà bảy ô long. Cũng may mắn như thế, không thì lôi hổ cũng không biết nên như thế nào hướng hai cung đại thần thông giả giải thích. Nhân hoàng cung cùng thiên hoàng cung đều bị hắn cho rằng chính mình đĩa cơ bản, tuyệt đối không cho xuất hiện vấn đề nội bộ. Nếu thật là hai cung đại thần thông giả mãnh liệt phản đối, lần này lôi hổ cũng sẽ không đích thân đi tới Côn Lôn Sơn. Dù sao huyền môn tiên đạo tại Đông Hải nhân tộc lãnh địa có các cấp, đến lúc đó thông qua trong đó liên hệ, cùng huyền môn bảo trì hữu hảo quan hệ là đủ. Thần tộc dù sao đảm nhiệm Hồng Hoang tu hành chủ lưu thời gian quá dài, coi như huyền môn một hơi ra ba vị thánh nhân, trong lúc nhất thời cũng đừng nghĩ tùy tiện thay đổi như thế tư duy theo quán tính. Đến lúc đó lôi hổ ấm ở trở thành phù đạo chi tổ cũng không có gì, dù sao đều là huyền môn chi thứ đại lão, không cần đến biểu hiện được quá nhiệt tình hoặc là ăn nói khép nép. Lôi hổ so với trấn nguyên tử cùng mây đỏ như thế tán tu, cần phải có lực lượng hơn nhiều. Không nói Đông Hải nhân tộc cái này đĩa cơ bản, về sau thậm chí có thành tiểu Hồng Hoang vạn linh đứng đầu tiềm lực, liền là nhân hoàng cung cùng thiên hoàng cung hai cung sở hữu đại thần thông giả, liền không cho bất luận cái gì muốn có làm vì tồn tại coi nhẹ. Chỉ là lần này ô long sự kiện, ngược lại là gọi lôi hổ ít đi không ít ràng buộc cùng phiền phức. Trước 1142, 1162, Hồng Hoang anh kiệt sao mà nhiều cũng. Lôi hổ cùng Hồng Vân lão tổ đến Vạn Thọ Sơn, cùng trấn nguyên tử sẽ cùng về sau, trực tiếp đi tới Côn Lôn Sơn, muốn tìm hiểu ngọn ngành. Huyền môn tam thanh đến tuột cùng có bao nhiêu quyết tâm? Cái này quyết định lôi hổ cùng trấn nguyên tử mục đích, không phải đơn giản luận đạo trao đổi có thể để bọn hắn hài lòng. Mặc kệ là bọn hắn nhìn chúng điệu tiên một mạch hay là phù tiên một mạch, sớm xuất hiện cùng muộn xuất hiện, đối với huyền môn thanh thế ảnh hưởng không thể coi thường. Coi như chỉ là huyền môn chi thứ, đó cũng là phần thuộc huyền môn, có thể tăng thêm huyền môn khí vận, chỗ tốt như vậy cũng không thể được không? Rất nhanh ba vị chuẩn thánh liền đã tới Côn Lôn Sơn, lập tức đạt được tam thanh môn nhân nhiệt tình tiếp đãi, trực tiếp đón lấy tam thanh cung. Mà tại tam thanh cửa cung, tam thanh đạo tôn cùng nhau xuất động, mở đủ tư thái cho đủ ba vị chuẩn thánh đại năng mặt mũi. Lôi Hổ không để ý đến những này, hắn lúc này ánh mắt tất cả đều tập trung ở tóc tái nhợt lão giả bộ dáng thái thanh đạo tôn trên người, một cỗ huyễn hoặc khó hiểu khí tức gọi hắn trong lòng run lên. Chuẩn thánh đỉnh phong, quả nhiên không hổ là tam thanh đứng đầu, trong chuyện thần thoại xưa sáu thánh lão đại, thực lực liền không phải là cùng bình thường. Lúc này, hắn có chút thất thần, không biết trong truyền thuyết thần thoại có thể cùng thái thanh đạo tôn tương đương phương Tây tiếp dẫn, rốt cuộc mạnh cỡ nào ngang. Thái thanh đạo tôn lúc này ánh mắt cũng theo bản năng đặt vào Lôi Hổ trên người. Chuẩn thánh hậu kỳ, khoảng cách đỉnh phong không xa. Lôi Hổ thực lực mạnh, hiển nhiên cũng ra ngoài vị này ngoài dự kiến. Trước đó thiên hôn, tam thanh đạo tôn cũng không có tự mình đi tới chúc mừng, mà là điều động môn nhân xem lễ coi như xong chuyện, cho nên thái thanh đạo tôn cùng ngọc thanh đạo tôn cũng không có cùng Lôi Hổ đối mặt, cũng không có phát hiện riêng phần mình cường hoành thực lực. Thái thanh đạo tôn trong lòng còn có nghi ngờ, trước đó thượng thanh đạo tôn thế nhưng là nói đến rõ ràng, Lôi Hổ tu vi cùng hắn tương xứng, nhưng bây giờ tình huống lại là, hắn ngược lại là không có hoài nghi tam đệ thượng thanh đạo tôn lời nói, như vậy thì chỉ có một cái khả năng, trong lúc này Lôi Hổ tu vi đột nhiên tăng mạnh. Liên tưởng đến U Minh khu vực chuyện đã xảy ra, Thái Thanh đạo tôn trong lòng khẽ động, mơ hồ bắt được một chút thiên cơ. Tôn giả đến, thật sự là Tam Thanh cung vinh hạnh. Thái Thanh đạo tôn trực tiếp cất bước tiến lên, mặt mũi tràn đầy mỉm cười xông Lôi Hổ nói, rõ ràng tôn giả vào điện một lần. Chỗ chơi những này, lại xông bên cạnh Trấn Nguyên tử cùng Hồng Vân lão tổ khẽ gật đầu ra hiệu, thái độ liền muốn lãnh đạm không ít. Đây chính là đỏ tự nhiên hiện thực, thực lực không đủ cường đại liền là như thế kết quả. Trấn Nguyên tử cùng Mây Đỏ có chút mở bức, nhưng trong lòng thì lập tức kịp phản ứng, nhìn về phía kết bạn mà đến Lôi Hổ, ánh mắt cũng thay đổi. Vốn cho là thực lực xê xích không nhiều đồng đạo, kết quả sau cùng mới biết, cái thằng này là đang giả heo ăn thịt hổ, không có người khi dễ như vậy. Bọn hắn ngược lại là không có gì ý đồ xấu, chỉ là tâm tình nhất thời khó mà bình phục lại là thật. Đằng sau Ngọc Thanh đạo tôn cùng Thượng Thanh đạo tôn cũng lấy làm kinh hãi, nhìn về phía Lôi Hổ ánh mắt cũng đều có chút cổ quái, nhất là Tư Thượng Thanh đạo tôn, nếu không phải nơi đây không phải nói chuyện địa phương, hắn đều nghĩ tiến tới hỏi một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lôi Hổ cười khẽ gật đầu, lấy thực lực của hắn cùng tu vi, hưởng thụ phần này tôn vinh là hẳn là. Thái Thanh đạo tôn cho đủ mặt mũi, hắn cũng sẽ không giả mồm. Theo Thái Thanh đạo tôn ý tứ, cùng nhau tiến vào Tam Thanh cung, Lôi Hổ tại khách tọa thủ tịch ngồi xuống, nhịn không được khẽ cười nói, không muốn Thái Thanh đạo tôn tu vi đã đạt đến mức độ này, thực sự gọi bản tọa xấu hổ. Chuẩn Thánh đỉnh phong, tuyệt đối là Lôi Hổ gặp phải tu vi mạnh nhất tồn tại, không có cái thứ hai cái chủng loại kia, cũng không biết có hay không chạm đến Hôn Nguyên cánh cửa. Ngược lại là tôn giả tu vi, gọi lao đạo giật mình a. Thái Thanh đạo tôn thần sắc bình tĩnh, lạnh nhạt mở miệng, Chuẩn Thánh hậu kỳ tu vi, sợ là Thiên Đế Đế Tuấn đều có chỗ không bằng đem. Cái gì? Lôi Hổ vậy mà nắm giữ chuẩn thánh hậu kỳ cảnh giới? Lần này, bất luận là Ngọc Thanh đạo tôn hay là Thượng Thanh đạo tôn, lại hoặc là Trấn Nguyên tử cùng Mây Đỏ, tất cả đều mở to mắt một mặt không thể tưởng tượng nổi. Đặc biệt là Thượng Thanh đạo tôn, càng là chấn kinh đến trực tiếp mở miệng hỏi, lần đầu gặp gỡ, tôn giả tu vi hẳn là cùng bản tọa không sai biệt làm a. Tâm tình nói không nên lời phức tạp khó tả, đến không có hoài nghi mới gặp lúc Lôi Hổ che giấu tu vi, khi đó Thượng Thanh đạo tôn có thể cảm ứng rõ ràng được, đây là giải thích Lôi Hổ tu vi đột phá, hẳn là ngay tại mới gặp sau những năm này. Cũng liền 30,000 năm trái phải thời gian đi, đối với tu vi đạt tới chuẩn thánh cấp bậc thiên địa đại năng mà nói, bất quá chỉ là đóng cái tiểu quan chợp mắt thời gian mà thôi. Nếu như nói Thượng Thanh đạo tôn là kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi lời nói, cái kia Ngọc Thanh đạo tôn liền là phiền muộn, mãnh liệt lòng tự trọng cảm nhận được 10,000 điểm bạo kích, đồng thời còn có sâm sâm thất lạc cùng bất đắc dĩ. Hồng Hoang anh kiệt sao mà nhiều vậy? Cưỡng chế dâng lên muốn ra ghen tị và khó chịu, chỉ có thể ở trong lòng cảm khái như thế, chẳng lẽ hắn lúc này có thể làm ra phẩy tay áo bỏ đi vô lý cử động a. Cùng lúc đó, hắn cũng đối nhà mình đại huynh tu vi cảm giác chấn kinh. Có thể phát giác Lôi Hổ chuẩn thánh hậu kỳ tu vi, nhà mình đại huynh tối thiểu cũng là ngang nhau cảnh giới cường giả, hoặc là càng cao. Ha ha, vận khí cho phép. Lôi Hổ cười ha ha, không có dấu giếm thản nhiên nói, chút thời gian trước, vừa vận từ Thái Âm tinh Quảng Hàn cung vọng thư cung chủ cái kia, đạt được kim đức ngày sau nói hóa sau bộ phận nhân hoàng cung truyền thừa, lúc này mới có cơ duyên một lần hành động đột phá. Lời giải thích này, lại là đem ở đây Tam Thanh đạo tôn, còn có Trấn Nguyên tử cùng với Hồng Vân lão tổ, cho hâm mộ không nhẹ. Loại này bạo dạn vận khí cũng là không có người nào, nếu là đổi lại bọn họ, cũng có thể tại trong ngắn hạn tu vi đột nhiên tăng mạnh a. Không nói những thứ này, không biết lần này Tam Thanh đạo tôn mời bao nhiêu đạo hữu. Mắt thấy bầu không khí có chút cổ quái, Lôi Hổ cũng biết lời của mình, rất dễ dàng dẫn tới ước ao ghen tị, dứt khoát đổi đề tài thản nhiên nói, vừa vặn mượn cơ hội quen biết một chút. Thượng Thanh đạo tôn kịp phản ứng, cười nói, ngoại trừ ba vị tôn giả, còn có Tích Khôn giao chỉ Kim Mẫu, Độ Ách đạo quân, Càn Khôn lão tổ chờ một nhóm thiên địa đại năng. A, nhìn đến ba vị đạo tôn chuẩn bị đầy đủ a. Trong lòng âm thầm lấy làm kinh hãi, Lôi Hổ gật đầu cười nói, liền là không biết, lần này Tam Thanh cung tịnh hội, ba vị đạo tôn có gì chỉ giáo a? khí nhục đến rồi. Nghe vậy, Tam Thanh Đạo Tôn mừng rỡ, Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân lão tổ cũng đều tinh thần phân chấn, chuẩn bị thật tốt nghe một chút Tam Thanh Đạo Tôn ý nghĩ. Hay là do Thượng Thanh Đạo Tôn mở miệng giải thích. Lần này mời chư vị đại năng tề tụ, ngoại trừ cần thiết luận đạo trao đổi bên ngoài, trọng yếu nhất chính là khuyết trương huyền môn lực ảnh hưởng. Trước mắt yêu tộc Thiên Đình cường thế, rất có quét ngang hồng hoang áp đảo không phù hợp quy tắc bá đạo, không ít cơ trung tiểu thế lực đã thảm tao độc thủ, không phải bị cưỡng ép thu phục liền là triệt để hủy diệt. Huyền môn thực lực cũng tạm được, chúng ta ba huynh đệ liền có liên hợp một nhóm cùng chung chí hướng đạo hữu, cộng đồng tiến thôi ứng đối đến từ yêu tộc Thiên Đình áp lực. Đương nhiên, huyền môn tiên đạo chỉ là một loại tu hành lý niệm, cũng không có cường lực ước thúc chư vị đại năng ý nghĩ, chúng ta chỉ là xây dựng một cái lỏng lẻo liên minh, lấy tự vệ làm quan trọng, sẽ không tùy tiện tham gia hồng hoang phân tranh. Hiển nhiên, Thượng Thanh Đạo Tôn là cái người thực tế, một phen nói tất cả đều là hoa quả khô. Lại hoặc là, Lôi Hổ cùng Trấn Nguyên Tử cùng với Hồng Vân lão tổ ba vị chuẩn thánh, vốn là Tam Thanh Đạo Tôn muốn lôi kéo chủ lực mục tiêu, lúc này mới giải thích được tương đương kỹ càng, thậm chí một chút rất là không ổn lời nói hết ra. Mục đích à, tự nhiên là hy vọng Lôi Hổ cùng Trấn Nguyên Tử còn có Hồng Vân lão tổ công nhận. Dù sao yêu tộc Thiên Đình như mặt trời ban trưa, mặc kệ huyền môn tổ chức chính là cái lỏng lẻo liên minh, vẫn là đẳng cấp nghiêm ngặt tổ chức to lớn, đều tồn tại cực lớn nguy hiểm. Nếu là bị yêu tộc Thiên Đình để mắt tới, ra tay độc ác nhằm vào lời nói, ngoại trừ Côn Lôn Sơn Tam Thanh Đạo Tôn, còn lại gia nhập liên minh thiên địa đại năng cùng thế lực sau lưng, đều không nhất định có thể đối phó được. Nói trắng ra là, huyền môn cũng chính là Tam Thanh Đạo Tôn, chỉ cần bọn hắn ba vị không ra vấn đề, coi như bị chỉnh thành người cô đơn, cũng có thể tùy thời đông sơn tái khởi. Có thể cái khác thiên địa đại năng liền không có bực này khả năng, một khi đứng sai đội, hậu quả khả năng khá là nghiêm trọng. Chỉ là Tam Thanh Đạo Tôn không nghĩ tới, Lôi Hổ cái này gần nhất một nguyên hội ngoi đầu lên cường giả đỉnh cao, vậy mà vô thanh vô tức liền đạt đến chuẩn thánh hậu kỳ, một khi hắn lựa chọn gia nhập liên minh huyền môn, đối với huyền môn mở rộng còn có ứng đối yêu tộc Thiên Đình áp lực, cũng có trợ giúp thật lớn. Đối với Thượng Thanh Đạo Tôn giải thích, Lôi Hổ không tính đặc biệt hài lòng, cũng không thể coi là thất vọng, chỉ có thể nói Tam Thanh Đạo Tôn thủ đoạn trùng quy trùng cũ không có điểm sáng, cũng không có bao nhiêu lỗ thủng. Đương nhiên, hắn tất nhiên đến rồi, đương nhiên sẽ không cái gì biểu thị đều không có. Chờ Thượng Thanh Đạo Tôn giải thích xong, hắn cười nói tiếp, ba vị đạo tôn suy tính được lại là chu toàn, như vậy đi, bản tọa sáng lập phù đạo cùng huyền môn tiên đạo có chút phù hợp, không bằng liền trở thành huyền môn chi thứ pháp mạch như thế nào? Thiện. Tam Thanh Đạo Tôn trên mặt lộ ra vui mừng, bọn hắn muốn kỳ thật liền là toàn bộ kết quả. Huyền môn do Tam Thanh Đạo Tôn một tay sáng tạo, chính thống dòng chính mạch tự nhiên do bọn hắn khai sáng giáo phái sở hữu, giống như là Lôi Hổ như thế về sau gia nhập liên minh thiên địa đại năng, tối đa cũng chỉ có thể xem như chi thứ pháp mạch chi tổ. Lôi Hổ như thế chuẩn thánh hậu kỳ cường giả, vậy mà ứng chó như thế bên trên nói, Tam Thanh Đạo Tôn nếu là còn không hài lòng, vậy thì có chút quá mức, căn bản là không có cái gì thành ý có thể nói. Cũng chính là đồng thời, Tam Thanh Đạo Tôn cùng Lôi Hổ trong nháy mắt cảm ứng được không biết vị trí sông dài vận mệnh bên trong, một cái đại biểu phù đạo tiểu hạ trực tiếp tụ hợp vào đại biểu huyền môn tiên đạo dòng sông bên trong. Bọn hắn có thể rõ ràng nhìn thấy, đại biểu huyền môn tiên đạo sông dài vận mệnh trong nháy mắt khuyết trương không sai biệt lắm 1/10. Kết quả như vậy, gọi Tam Thanh Đạo Tôn hết sức hài lòng, Lôi Hổ cũng cảm giác kết quả như vậy coi như phù hợp. Cũng không giọng khách gát giọng chủ, cũng không có quá mức yếu thế, xem như huyền môn chi thứ chi mạch, trình độ như vậy coi như không tệ. Lôi Hổ đạo hữu, về sau cần phải gần gũi nhiều hơn a. Thượng Thanh Đạo Tôn cười tủm tỉm nói, phù đạo bên trong có chút thiên phú chắc tuyệt môn nhân, hoàn toàn có thể để bọn hắn đến đây Côn Lôn Sơn, cùng thế hệ huyền môn tu sĩ nhiều hơn trao đổi mới là. Thái Thanh Đạo Tôn cùng Ngọc Thanh Đạo Tôn liên tục gật đầu, phù đạo tình huống trong lòng bọn họ nắm chắc, tại Đông tộc người lùn lãnh địa rộng phát lưu truyền, người tu luyện tộc tu sĩ không ít, nhưng không tính là Đông Hải tu sĩ nhân tộc bên trong chủ lưu, như thế cũng coi như tương ứng phù đạo tại huyền môn địa vị. Không thì, nếu là Đông Hải nhân tộc bên trong phù tu quá nhiều, đối với huyền môn chính thống trùng kích quá mức, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Yên tâm chính là, vừa vặn rõ ràng ba vị đạo tôn hỗ trợ chỉ điểm. Lôi Hổ mỉm cười đáp ứng. Chương 1143, 1163, không thể gọi cái thằng này tiếp tục nhảy nhót. Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân lão tổ không có lập tức đáp ứng gia nhập liên minh huyền môn, điểm này ngược lại là có thể lý giải, Tam Thanh Đạo Tôn cũng không có bức bách gì tứ. Hai người bọn họ là tán tu đại năng, cùng Lôi Hổ khác biệt hay là không nhỏ. Nói trắng ra là, phù đạo đối với Lôi Hổ mà nói, căn bản là tính không được hạch tâm lợi ích, coi như xảy ra ngoài ý muốn bị hủy, vứt bỏ cũng liền vứt bỏ, còn dao động không được Lôi Hổ căn bản. Chỉ cần Đông Hải nhân tộc không ra vấn đề, Nhân Hoàng cung cùng Thiên Hoàng cung vẫn như cũ thừa nhận Lôi Hổ địa vị, còn có Luân Hồi Đế quân Luân Hồi quyền hành không ra vấn đề, Lôi Hổ tất nhiên là có thể ổn thỏa đảo điếu ngư. Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân lão tổ lại khác biệt, một khi lựa chọn gia nhập liên minh huyền môn, đó chính là thật trở thành huyền môn đại lão, không có đường quay về có thể đi. Loại này cực thân gia cử động, hiển nhiên không có khả năng như vậy cấp tốc làm ra quyết đoán. Lôi Hổ lấy phù đạo chi tổ thân phận gia nhập liên minh huyền môn, Tam Thanh Đạo Tôn tất nhiên là vui vẻ, nhưng cũng không có lập tức đối ngoại công khai ý tứ. Thời gian kế tiếp, Lôi Hổ liền thật đem lần này Côn Lôn Sơn chuyến đi, xem như chấm dứt biết thiên địa đại năng, cũng tới luận đạo trao đổi quá trình. Nhìn ra được, xuất thân từ Côn Luân giao chỉ Kim Mẫu cùng Độ Ách đạo quân, cơ bản đã thành huyền môn đồng đạo. Đây là có thể khẳng định chuyện, căn bản cũng không cần Tam Thanh Đạo Tôn giới thiệu. Dương nằm chi bên cạnh, há lại cho người khác ngủ ngáy. Lời này không chỉ có đối với quốc gia cùng cắt cứ thế lực hữu dụng, đối với tu hành giới áp dụng. Cùng là Côn Lôn Sơn tu sĩ, cứ việc chia làm đông tây côn luân, nhưng vẫn là côn luân tu sĩ, mặc kệ là giao chỉ kim mẫu hay là độ ách đạo quân, căn bản cũng không có lựa chọn chỗ trống. Bọn hắn nếu là có khác ý tưởng, sợ là đã sớm vẫn lạc không biết đã bao nhiêu năm. Cũng không biết Tam Thanh đạo tôn có phải hay không vì trấn an lòng người, tận lực an bài một cái bí ẩn thời gian cùng không gian, long trọng đem Lôi Hổ cái này huyền môn phụ tổ giới thiệu cho hai vị đồng xuất Côn Lôn Sơn đại thần thông giả. Không sai, chỉ là đại thần thông giả mà thôi. Lúc này giao chỉ kim mẫu chính là đại la đỉnh phong tu vi, độ ách đạo quân cũng mới đại la sơ kỳ tu vi, tính không được lợi hại cỡ nào, nhưng cũng không thể khinh thường. Quả nhiên, Tam Thanh đạo tôn chiêu này lấy được không sai hiệu quả. Người có tên cây có bóng, Lôi Hổ dựa vào hiển hách chiến tích dương tên hồng hoang thiên địa, đây chính là chân thật thiên địa đại năng, coi như giao chỉ kim mẫu cùng độ ách đạo quân lâu dài vùi ở Côn Lôn Sơn không ra, cũng là nghe nói qua. Trước mắt vừa nghe Lôi Hổ vậy mà thành huyền môn phụ tổ, trong lòng thấp thỏm lập tức thiếu đi 5 phần, đối với huyền môn tiền đồ nhiều hơn mấy phần chờ mong. Lôi Hổ cũng không có gọi Tam Thanh đạo tôn thất vọng, trực tiếp triển khai luận đạo trao đổi tư thế, hiện ra trên đỉnh Khánh Vân, hướng giao chỉ kim mẫu cùng độ ách đạo quân, còn có bên cạnh Tam Thanh đạo tôn, thật tốt biểu thị một lần phù đạo ảo diệu. Lại nói, liền Lôi Hổ nhận biết, cái gọi là phù văn liền là thiên đạo pháp tắc bộ phận cụ hiện, không so được tiên thiên thần văn như vậy ngư bức, nhưng cũng tương đương bất phàm. Một cái phù văn hiệu quả bình thường, có thể phù văn tổ hợp, liền có thể mô phỏng thiên địa pháp tắc, lại hoặc là nắm giữ các loại hiệu quả thần kỳ, Đông Hải nhân tộc lãnh địa sử dụng những cái kia hiệu quả khác nhau phù văn dụng cụ, liền là tốt nhất ví dụ chứng minh. Đương nhiên, tại Lôi Hổ trong tay phù văn mục đích chính yếu nhất liền là bày trận, lấy tu vi của hắn chỉ cần thời gian chuẩn bị đầy đủ, bố trí chuẩn thánh cấp bậc phù văn đại trận không có chút nào khó khăn. Đây vẫn chỉ là phù văn vận dụng thủ đoạn thôi, xem như cao cấp vận dụng. Tại Lôi Hổ trong lòng, phù văn cuối cùng công dụng hẳn là lấy phù văn làm căn bản đơn vị, trực tiếp sáng tạo một cái pháp tắc hoàn chỉnh bình thường thế giới, liền cùng thế giới trong hồ lô nội bộ thế giới. Đến vậy chờ trình độ, nhất niệm thế giới sinh, nhất niệm thế giới diệt, so với Hỗn Nguyên Thánh Nhân hẳn là cũng không kém mảy may. Đương nhiên, như thế hạch tâm huyền bí, hắn là sẽ không tùy tiện nói cho người ngoài. Nhưng chính là như thế, trên đỉnh Khánh Vân biến đổi, từ lúc đầu phù văn tu hành, đến bố trí chuẩn thánh cấp bậc phù trận huyền bí, cũng tất cả đều biểu thị đi ra. Đừng bảo là giao chỉ kim mẫu cùng độ ách đạo quân trầm mê trong đó khó mà tự kiềm chế, liền là Tam Thanh đạo tôn cũng là trong lòng rung động cảm thấy kính nể. Phù đạo rất có triển vọng. Xem như phù tổ Lôi Hổ đã đem phù đạo lý giải đến chuẩn thánh cấp bậc cấp độ, hoàn toàn có thể căn cứ như thế lý giải, sáng chế thành hệ thống phù đạo phương pháp tu luyện. Một khi có thành hệ thống phù đạo pháp môn tu luyện, cộng thêm nhập môn cánh cửa không có khuyết đại như vậy, phù đạo khoảng cách hưng thịnh cũng không xa. Những này, Tam Thanh đạo tôn nhìn ở trong mắt, trong lòng nói không nên lời tư vị gì. Huyền môn có Lôi Hổ dạng này cường giả gia nhập liên minh, còn gia nhập phù đạo như thế rất có tiền cảnh chi mạch, toàn bộ huyền môn khí vận gần nhất đều đang nhanh chóng tăng lên, nhưng bọn hắn như thế nào luôn có một loại dẫn sói vào nhà cảm giác. Đây đương nhiên là chuyện tiểu lâm, Tam Thanh đạo tôn đối với mình còn có về sau môn nhân đều mười phần tự tin, sẽ không gọi phù đạo như thế chi mạch đoạt danh tiếng. Bọn hắn không biết về sau biến hóa, đám nhân tộc trở thành hồng hoang chủ lưu thời điểm, phù đạo phát triển thì không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng ra được. Lôi Hổ tự nhiên không biết Tam Thanh đạo tôn ý nghĩ trong lòng, thật tốt biểu diễn một lần phù đạo ảo diệu, giúp đỡ ổn định giao trì kim mẫu cùng độ ách đạo quân tâm thần về sau, đem càng nhiều tâm tư đặt ở quan sát cái khác đại năng trên người. Thì như, trước kia không sao cả nghe nói Càn Khôn lão tổ. Nghe Thượng Thanh đạo tôn giải thích, cái thằng này chính là một vị ẩn tu, xuất thân rất sớm thực lực cũng tương đương không tầm thường, chuẩn thánh sơ kỳ thoạt nhìn so Hồng Vân lão tổ đáng tin hơn nhiều. Lôi Hổ sở dĩ chú ý tới vị này, cũng không phải bởi vì tu vi của hắn, mà là cái thằng này trong tay pháp bảo bộ đồ. Tại luận đạo thời điểm, tại tư trên đỉnh Khánh Vân hiện lộ Càn Khôn hình cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo, còn có Càn Khôn quyển cái này trung phẩm tiên thiên linh bảo. Không chỉ có như thế, đỉnh đầu Càn Khôn ngũ, trên người Càn Khôn bảo, chân đạp Càn Khôn giày, tất cả đều phát ra nồng đậm tiên thiên linh cơ, lại là một bộ đầy đủ hạ phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc bộ đồ. Giống như là như thế, trên người trang phục y quan, bất kể là công kích hay là phòng ngự pháp bảo, đều là một bộ tồn tại, Lôi Hổ còn là lần đầu tiên gặp phải. Còn lại đáp ứng lời mời đến đây đại năng, mỗi một cái đều là bất phàm, thực lực kém nhất cũng có đại la trung kỳ cảnh giới, Tam Thanh đạo tôn mặt mũi hay là rất lớn. Đại đa số thời điểm đều là luận đạo trao đổi làm chủ, cơ bản không có đàm luận huyền môn sự vụ. Lôi Hổ thấy được rõ ràng, căn bản là không cần những này được mời đại năng sáng tỏ thái độ, bọn hắn có thể đến liền đã hết sức nói rõ vấn đề. Một mực tại Côn Lôn Sơn ngưng lại 100 năm, cùng lúc đến, cùng Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân lão tổ một đạo cáo từ rời đi, Lôi Hổ tự giác lần này Côn Luân hành trình coi như hài lòng. Huyền môn thanh thế, Lôi Hổ cái này huyền môn phụ tổ, có thể rất rõ ràng cảm ứng được huyền môn khí vận tăng lên, mặc dù chậm chạp nhưng vẫn luôn tại tăng trưởng. Có lẽ trước mắt coi như không được cái gì, so với như mặt trời ban trưa Vu Yêu hai tộc hoàn toàn không đáng chú ý, có thể thời gian một dài không ai nói rõ được tương lai đến tột cùng như thế nào. Huyền môn tại Côn Luân làm hội nghị, tự nhiên không gạt được yêu tộc Thiên Đình trinh sát. Tin tức truyền đến Đế Tuấn trong hai, nhường vị này gần nhất phong quang vô hạn thiên đế, tâm tình biến đến không như vậy mỹ diệu. Hắn không phải người ngu, gần nhất Hồng Hoang đại lục một chút thế lực cùng đại năng bí ẩn cử động, theo thời gian trôi qua cũng chậm chậm lộ ra vết tích. Cứ việc yêu tộc địa bàn mở rộng mạnh mẽ, có thể tâm tình của hắn vẫn như cũ chậm rãi biến đến khó chịu. Những này vụng trộm liên hợp đại năng cùng thế lực, rõ ràng không có nhượng bộ khả năng, chờ yêu tộc thế lực mở rộng tới đó, khẳng định không thể thiếu một trận đại chiến. Chỉ là đại la cấp bậc cường giả liên hợp thì cũng thôi đi, Côn Lôn Sơn Tam Thanh Đạo Tôn làm ra động tĩnh, rõ ràng có không ít chuẩn thánh tham gia trong đó, cái này kêu là Đế Tuấn khó mà tiếp nhận, hơn nữa sinh lòng cảnh giác. Côn Lôn Sơn Tam Thanh Đạo Tôn, tuyệt đối là Hồng Hoang Thiên Địa không nhiều cường giả, đặc biệt là Thái Thanh Đạo Tôn, liền là Đế Tuấn đều không có lòng tin có thể áp chế được. Có thể buồn bực chính là, Lôi Hổ cái thằng này lại tham gia tiến vào, chẳng lẽ hắn quên mất chính mình thần tộc đại năng thân phận a? Bệ hạ, Đông Hải nhân tộc cũng không từ chối Huyền Môn Tiên Đạo phương pháp tu luyện truyền bá, theo thần biết có không ít người tộc tu luyện Huyền Môn Tiên Đạo phương pháp, Lôi Hổ cái thằng này rõ ràng chỉ cần chỗ tốt không để ý tới cái khác. Lão đại phiền muộn trong lòng, làm tiểu đệ tự nhiên muốn nghĩ biện pháp, Bạch Trạch lập tức đem thu tập được một chút tình huống nói ra, việc này tại Đông Hải một vùng cũng không phải là bí mật. Hắn làm sao dám? Đế Tuấn giọng nói rất lạnh, cả giận nói, đem làm lớn chuyện, thuận tiện đem những tình huống này tuyên dương ra ngoài, nhường cái thằng này tại thần tộc thanh danh quét rác, bức hắn làm ra lựa chọn. Dù sao cũng là thần tộc xuất thân, Đế Tuấn mặc dù bắt đầu từ số không chế tạo yêu tộc, có thể yêu tộc thế nhưng là thần tộc một phần tử, tự nhiên trướng mắt Lôi Hổ bực này rắn chuột hai đầu diễn xuất. Bệ hạ, lấy Lôi Hổ cái thằng này hiện lộ thực lực, hiển nhiên thủ đoạn như vậy hiệu quả sẽ không quá lớn. Bạch Trạch nhắc nhở, cái thằng này gần nhất thế nhưng là tương đương quý hiếm, rất nhiều thế lực cũng có tới lôi kéo quan hệ, thậm chí kết minh ý tứ. Có biện pháp nào gọi cái thằng này đẹp mắt không? Đế Tuấn khó chịu nói, cũng nên gọi cái thằng này biết được lợi hại, đừng không có mất khắp nơi giày vò, không thì ngày nào bản tọa không có kiên nhẫn, sẽ phải trực tiếp nhằm vào Đông Hải nhân tộc hạ thủ. Lời này cũng không phải nói đùa, hắn nhưng là thật có bực này suy nghĩ. Có ngược lại là có. Bạch Trạch khổ sở nói, chỉ là liên quan đến ngày sau xuất thân Quảng Hà cung, sợ là sẽ phải nhường ngày sau khó xử. A, nói một chút, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Đế Tuấn trong mắt lệ quang lóe lên, hứng thú hỏi, tin tưởng ngày sau sẽ không khuynh hướng người ngoài. Điểm ấy tự tin vẫn phải có, nếu là liền Thường Hy Tâm cũng không chiếm được, Đế Tuấn cũng không cần lăn lộn. Chỉ là, chuyện liên quan Quảng Hà cung, nhường hắn bản năng phát giác được một ít khí tức không giống bình thường. Bệ hạ, theo thần biết, trước đó Quảng Hàn cung trợ giúp Đông Hải nhân tộc, đưa không ít hảo thủ đi tới Tinh Thần Hải. Bạch Trạch đề nghị, muốn tìm Lôi Hổ cái thằng này phiền phức, còn không thể gọi hắn thẹn quá thành giận làm loạn, chúng ta ngược lại là có thể nhằm vào những này nhân tộc cường giả làm một chút bài văn. Tinh Thần Hải. Đế Tuấn ánh mắt lấp lóe, đạo đạo kim diễm thỉnh thoảng thoát mắt mà ra, đem xung quanh không gian đều tiêu đến vặn vẹo biến hình, tâm tư cũng không có đi theo Bạch Trạch lời nói chuyển động, mà là nghĩ đến địa phương khác. Đây là hắn gần nhất mới hiểu bí mật, Bạch Trạch căn bản cũng không rõ ràng Tinh Thần Hải tầm quan trọng. Từ khi cùng Thường Hy kết hợp về sau, Đế Tuấn thế nhưng là biết được không ít Tinh Thần Hải bí mật, đồng thời thông qua phối hợp Linh Bảo Hà Đồ Lạc Thư suy diễn, mơ hồ phát giác được Tinh Thần Hải việc quan hệ một tòa đủ để trở thành yêu tộc Thiên Đình lá bài tẩy cường hãn đại trận. Chương 1144-1164, đương nhiên dễ làm người khác chú ý Tinh Thần Hải. Bạch Trạch nhắc nhở, đưa tới Đế Tuấn cực lớn cảnh giác. Lấy hắn đối với Lôi Hổ hiểu rõ, cái thằng này thế nhưng là cái vô lợi không dậy sớm tính tình. Có câu nói rất hay, hiểu rõ nhất người của ngươi là địch nhân, lời này đặt ở Lôi Hổ trên người áp dụng. Từ khi tại Lôi Hổ trên tay bị nhiều thua thiệt về sau, Đế Tuấn tốn hao không ít tinh lực, có thể điều tra Lôi Hổ hết thảy tình báo. Lấy yêu tộc Thiên Đình lực lượng, không dám nói có thể đem Lôi Hổ hết thảy tin tức điều tra rõ ràng, tối thiểu hắn tại Hồng Hoang một chút hoạt động, còn có thông thường biểu hiện đều thu tập được vị. Thông qua phân tích, không khó phát giác Lôi Hổ một ít tính cách, còn có phong cách làm việc. Về phần hắn xuất thân lai lịch vẫn như cũng là một câu đố, Hồng Hoang thế giới bí ẩn còn nhiều, rất nhiều, Đế Tuấn cũng không có quá mức xoắn xuýt những thứ này. Thực lực cùng tu vi đạt tới Lôi Hổ đang chờ cảnh giới, trong chiến đấu biểu hiện ra đồ vật, cơ bản đã đó có thể thấy được một ít tình huống thật. Nhằm vào thu thập tình báo phân tích, Lôi Hổ cái thằng này tính tình so sánh bình thản, đương nhiên đối với lợi ích cùng chỗ tốt truy đuổi cũng là tận hết sức lực. Rất khó tưởng tượng, nếu là Tinh Thần Hải cũng không đủ lực hấp dẫn chỗ tốt, Lôi Hổ hội phí tận tâm nghĩ đem Đông Hải nhân tộc cường giả thông qua Quảng Hàn cùng con đường vận chuyển đi qua. Tin tức này đưa tới Đế Tuấn cửa hải cực kỳ lớn tiền đánh cược. Tinh Thần Hải là một chỗ chưa khai thác bảo địa. Trước đó, bao quát Đế Tuấn cùng yêu tộc cao tầng đều không để mắt đến Tinh Thần Hải tồn tại. Không có cách, vẹn vẹn liền là khống chế Tam Thập Tam Thiên, còn có tham dự Hồng Hoang đất đai tranh bá, liền hao phí yêu tộc Thiên Đình sở hữu tinh lực, hấp dẫn bọn hắn cơ hồ sở hữu chú ý. Tinh Thần Hải một cách tự nhiên bị quên lãng. Thẳng đến tiên hôn sau đó, thông qua ngày sau Thường Hy, Đế Tuấn mới đối Tinh Thần Hải có đại khái hiểu rõ, tuyệt đối là một chỗ không thể coi nhẹ khu vực. Mấu chốt nhất là, thông qua phối hợp Linh Bảo Hà Đồ Lạc Thư suy diễn, ẩn ẩn phát giác Tinh Thần Hải chuyện quan mỗ một siêu cấp đại trận, tuyệt đối không cho sơ thất. Bây giờ, đông nhiên nghe nói Đông Hải nhân tộc đã nhúng tay Tinh Thần Hải, tâm tình đương nhiên sẽ không quá tốt, đồng thời cũng lên quấy rối tâm tư. Nói câu không khách khí, lấy hắn thái độ đối với Lôi Hổ, phàm là Lôi Hổ muốn làm thành chuyện, hắn đều muốn quấy nhiễu. Không chỉ có như thế, Quảng Hàn cũng đã bị Đế Tuấn cho rằng hậu hoa viên, mặc kệ trước đó cùng Vọng Thư đạt thành thỏa thuận gì, hắn đều không muốn Quảng Hàn cùng Đông Hải nhân tộc, hoặc là nói Lôi Hổ cái thằng này có cái gì liên lụy. Ngẫm lại đều cảm giác khó chịu. Biết Đông Hải nhân tộc tinh anh nhân viên đều đến Tinh Thần Hải cái nào rồi sao? Cố nén khó chịu trong lòng, Đế Tuấn trầm giọng hỏi, bọn hắn tại Tinh Thần Hải lại làm thứ gì? Bạch Trạch xuất mồ hôi chán, có chút nói quanh có nói không ra lời. Hắn làm sao có thể biết được rõ ràng như vậy? Yêu tộc tại Tinh Thần Hải thế lực cơ hồ trống rỗng, hắn có thể biết hiểu Đông Biển nhân tộc bí ẩn cử động, hay là nâng đặc biệt chú ý phúc? Ngươi không biết. Đế Tuấn giọng nói có chút lại, âm thanh lạnh lùng nói, chuyện gì xảy ra? Bệ hạ thứ tội. Bạch Trạch cười khổ giải thích, chúng ta tại Tinh Thần Hải không có thế lực, có thể phát giác Đông Hải nhân tộc không ổn, hay là bởi vì một mực chú ý Đông Hải nhân tộc nguyên nhân, không thì. Câu nói kế tiếp không có tiếp tục nói hết, nhưng ý tứ đã tương đương rõ ràng. Ừm, cái này cũng không thể trách ngươi. Đế Tuấn thần sắc hòa hoãn không ít, trầm giọng nói, bắt đầu từ bây giờ, Thiên Đình điều động tinh anh nhân mã đi tới Tinh Thần Hải. Trước không muốn làm những chuyện khác, đem Đông Hải nhân tộc tại cái kia cử động điều tra rõ ràng. Bạch Trạch vội vàng đáp ứng, việc này cũng không khó xử lý. Thiên Đình cử động, cũng không có tận lực giấu giếm, cũng không có cố ý nghe nhìn lẫn lộn, rất dễ dàng liền bị người có quyết tâm phát giác mánh khỏe. Lên 51 tiểu thuyết 51XS info mã, đã từ đi Quảng Hàn cùng cung chủ vị trí vọng thư, trước tiên nhận được tin tức, vắng lặng tuyệt thế trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Thái Tố, ngươi lại đi Đông Hải nhân tộc một chuyến, nói cho Lôi Hổ Tôn giả, Thiên Đình đã phát hiện Đông Hải nhân tộc hảo thủ tại Tinh Thần Hải cử động, phái ra không ít hảo thủ điều tra. Gọi tới Thái Tố Nguyên Quân, vọng thư dặn dò, hỏi một chút Lôi Hổ Tôn giả ý kiến gì. Thái Tố Nguyên Quân không dám thất lễ, từ biệt vọng thư đại thần sau trước tiên đi Đông Hải nhân tộc lãnh địa, nhìn thấy sớm đã trở về Lôi Hổ, trực tiếp đem lời truyền đạt đúng chỗ. Đế Tuấn phát hiện a. Lôi Hổ lại là lơ đễnh, khẽ cười nói, đa tạ đạo hữu báo cho, thay bản tọa hướng vọng thư đại thần nói lời cảm tạ. Tôn giả chẳng lẽ liền không lo lắng a? Thái Tố Nguyên Quân thực sự nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, hỏi, nếu là Thiên Đình phái ra tinh anh nhân viên tận lực nhằm vào lời nói, sợ là. Câu nói kế tiếp không cần nhiều lời, ý tứ đã biểu đạt đến mức rất rõ ràng. Ha ha, Thái Tố đạo hữu quá lo lắng. Lôi Hổ buông lòng nói, Tinh Thần Hải rộng lớn vô biên, coi như đem toàn bộ yêu tộc đều vung đi vào, có thể hay không triệt để khống chế 1/10,000 ngôi sao cũng khó nói. Yêu tộc Thiên Đình phái ra tinh anh nhân mã tiến vào Tinh Thần Hải lại có thể thế nào, trừ phi Đế Tuấn muốn cùng Đông Hải nhân tộc triệt để trở mặt, không thì to như vậy Tinh Thần Hải, đầy đủ càng nhiều cường giả đại năng ở bên trong giày vò. Thái Tố Nguyên Quân một hồi lâu im lặng, mặc dù không biết Lôi Hổ lực lượng từ đâu mà đến, nhưng cũng không thể không thừa nhận hắn chính xác rất có đạo lý. Tinh Thần Hải rộng lớn vô biên, chỉ cần yêu tộc Thiên Đình không phải tận lực nhằm vào, Đông Hải nhân tộc cường thủ thật không cần lo lắng quá mức, tối đa cũng liền là nhượng bộ mấy bước mà thôi. Chờ Thái Tố Nguyên Quân sau khi rời đi, Lôi Hổ nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Hắn chính xác cũng không thèm để ý Thiên Đình quá nhiều, tất nhiên là loại tình huống này xuất hiện, tổng gọi hắn tâm tình tốt không đứng dậy, phái đi Tinh Thần Hải Đông Hải nhân tộc cường thủ, một ít động tác phải cẩn thận hơn một chút. Đương nhiên, nếu là yêu tộc Thiên Đình phái đi hảo thủ có can đảm khiêu khích, vậy cũng không có gì đáng nói, làm được qua cũng không cần khách khí, chơi không lại lời nói vậy liền nhượng bộ mấy bước tốt. Vẫn là câu nói kia, Tinh Thần Hải rộng lớn vô biên, sợ là lúc trước xem như chúng tinh chi chủ Kim Đức ngày sau, có thể khống chế cũng chính là đối với Hồng Hoang Thiên Địa sinh ra ảnh hưởng ngôi sao, đến nỗi khoảng cách quá mức xa xôi biên hoang tinh vực, sợ cũng là hưu tâm vô lực đi. Lôi Hổ mục đích không phải đơn thuần khống chế Tinh Thần Hải quyền chủ đạo, tại Vu Yêu tranh bá thời kỳ hắn không có như vậy cản rỡ. Cái này muốn đem yêu tộc kích thích phát cuồng, không quan tâm cầm Chu Thiên Tinh Thần đại trận nhằm vào, Lôi Hổ tự giác cũng khó có thể chịu đựng. Hiện tại hắn liền Hỗn Nguyên Thánh Nhân cũng không phải, lấy cái gì cùng Chu Thiên Tinh Thần đại trận so đấu? Sở dĩ phái ra nhiều như vậy nắm giữ ngôi sao khí vận ra chỉ nhân tộc tiền tài, chủ yếu cũng là thử một lần, nhìn xem có thể hay không nghĩ biện pháp trở thành tinh chủ, đồng thời còn có thay người tộc tìm kiếm có thể cung cấp sinh tồn sinh sôi ngôi sao. Lúc này Hồng Hoang Thiên Địa linh khí tràn đầy, Tinh Thần Hải tràn ngập sinh cơ bừng bừng, có thể hướng Hồng Hoang đất đai lượt vậy có thể cung cấp tu luyện ánh sao, rất nhiều ngôi sao đều có thể gọi người tộc bình thường sinh tồn sinh sôi. Nói câu không khách khí, lúc này Hồng Hoang đất đai, đối nhân tộc như thế sau này chủng tộc, thật không như thế thân mật. Liên la phát triển tốc độ kinh người, tiềm lực phát triển tương đương khủng bố Đông Hải nhân tộc, đến bây giờ vẫn như cũ còn vùi ở được xưng là Hồng Hoang vắng vẻ khu vực Đông Hải bờ biển. Hồng Hoang chân chính tinh hoa tại Bất Chu Thần Sơn cái kia một vùng, mặc kệ là thiên địa linh khí nồng độ hay là thiên tài địa bảo các loại tư nguyên phong phú bên trên, lại hoặc là phương diện tu luyện một ít nhân tố bên trên, đều vượt xa Đông Hải bờ biển một vùng. Nếu không phải Lôi Hổ đem chính mình xuyên qua nhiều cái thế giới tích lũy lấy ra phần lớn, thậm chí không tiếc cướp đoạt chúng quanh hàng xóm truyền thừa tu luyện, sao có thể tùy tiện tạo nên Đông Hải nhân tộc lãnh địa tốt đẹp tu hành hoàn cảnh cùng không khí? Lại nói, không phải mỗi người tộc tộc dân đều nguyện ý anh dũng hướng về phía trước, 10 điểm thích hướng trước mắt Đông Hải nhân tộc lãnh địa nhiệt hỏa tạo thiên tu luyện hoàn cảnh. Có thể Hồng Hoang vạn tộc săn sát, nếu là không anh dũng giành trước, cả một tộc quần đều có thể trực tiếp xong đời, căn bản cũng không thích hợp không có lòng cầu tiến tộc nhân sinh tồn. Cũng không thể nói những này tộc dân không có năng lực liền muốn từ bỏ, chỉ là không thích hướng Hồng Hoang thế giới anh dũng giành trước không khí thôi. Lôi Hổ dự định là đem những này không thích hướng Hồng Hoang đất đai sinh tồn tộc dân, toàn bộ đưa đến có thể cung cấp sinh tồn sinh sôi ngôi sao phía trên. Ở nơi đó sinh tồn áp lực không lớn lắm, cũng có thể cùng Hồng Hoang trên mặt đất nhân tộc lẫn nhau liên hệ, xem như một loại khác loại chuyển hướng đi. Theo Đông Hải nhân tộc phát triển càng ngày càng mạnh mẽ, ngưng tụ chủng tộc khí vận càng ngày càng mạnh, sớm muộn có một ngày sẽ cùng Vu Yêu hai tộc bên trong nhất tộc sinh ra không thể điều hòa cực lớn mâu thuẫn, đến lúc đó không thiếu được một trận chiến. Có Lôi Hổ trấn thủ, rất không có khả năng xuất hiện chuyện thần thoại xưa bên trong, nhân tộc bị yêu tộc xem như thức ăn, vì luyện chế đồ vu kiếm tùy ý đồ sát, suýt chút nữa diệt tộc đáng sợ tình huống, hắn cũng không thể không để phòng một tay. Một khi cùng Vu Yêu hai tộc bất luận cái gì một nhà khai chiến, Lôi Hổ muốn đối phó ngang nhau cảnh giới cường giả, căn bản rất không có khả năng có dư thừa tinh lực bảo hộ tộc dân, đến lúc đó không thiếu được một trận thảm thiết tới cực điểm tổn thất to lớn. Nguyên khí đại thương nhân tộc, căn bản cũng không có năng lực chống cự Hỗn Nguyên đại năng nhúng tay. Coi như đến lúc đó Lôi Hổ cũng thuận lợi lên cấp Hỗn Nguyên, vẫn như cũ không thể không đem nhân tộc quyền khống chế nhường ra hơn phân nửa. Vì để tránh cho bị tận diệt hoặc là một trận chiến sau tổn thất quá mức thảm trọng, để Đông Hải đồng nhân tộc chủ động chuyển hướng là lựa chọn tốt nhất. Mà Tinh Thần Hải thì là Lôi Hổ chọn lựa nhân tộc chuyển hướng chi địa. Không muốn, phái đi Tinh Thần Hải nhân tộc hảo thủ, bị yêu tộc Thiên Đình phát giác, còn muốn làm ra tính nhắm vào bố trí. Lôi Hổ cũng không phải là quá để ý, song phương mục đích hoàn toàn khác biệt, phát sinh xung đột khả năng không nhỏ, nhưng không đến mức quá mức điên cuồng. Chỉ cần không phải yêu thánh cấp bậc cường giả xuất mã, phái đi Tinh Thần Hải nhân tộc cường giả cũng sẽ không có quá nhiều vấn đề an toàn. Đây cũng là Lôi Hổ đánh ra nhân tộc hảo thủ, thực lực kém cỏi nhất cũng có kim tiên cấp độ nguyên nhân. Đến kim tiên cấp độ, coi như chơi không lại bay vào vũ trụ chạy trốn cũng không thành vấn đề. Coi như không thể tại 365 khỏa chủ tinh đặt chân, cái kia 84,000 quần tinh ác túc luôn có thể đặt chân a. Coi như yêu tộc Thiên Đình cực kỳ bá đạo, liền 84,000 phó tinh đều không cho đặt chân, cái này nhân tộc kim tiên còn có thể tiếp tục hướng Tinh Thần Hải chỗ sâu rất gần, yêu tộc Thiên Đình cũng không thể tiếp tục theo vào a. Không phải Lôi Hổ xem thường yêu tộc Thiên Đình, không có Đông Hải nhân tộc hoàn thiện nhân tài bồi dưỡng hệ thống, coi như yêu tộc có thể dựa vào số lượng thủ thắng, có thể kim tiên cùng trở lên cấp bậc cường giả số lượng cuối cùng có hạn. Yêu tộc dù sao vẫn là có thể hồng hoang đất đai làm chủ yếu tranh đoạt mục tiêu, không có khả năng không hạn chế hướng Tinh Thần Hải điều động tinh anh nhân mã, nhân tộc luôn có đặt chân Tinh Thần Hải cơ hội. Chương 1145, 1165, đột nhiên khẩn trương Tinh Thần Hải thế cục. Theo lượng lớn yêu tộc hảo thủ tiến vào Tinh Thần Hải, nguyên bản quặng khuế không nhận hồng hoang sinh linh xem trọng Tinh Thần Hải, trong lúc nhất thời đúng là có chút náo nhiệt. Chỉ là, hào hứng vội vàng đến Tinh Thần Hải yêu tộc cường thủ nhóm, bị nghiêm trọng hiện thực hung hăng đánh một lần mặt. Trước thời hạn mấy ngàn năm đến Đông Hải nhân tộc cường thủ, vậy mà cùng Tinh Thần Hải bản thổ tu sĩ quan hệ không ít, nhất là 360 khỏa chủ tinh tinh quân, liên thủ trực tiếp đem muốn thay vào đó yêu tộc cường thủ đuổi đi. Đúng, không có diệt sát một yêu, chủ yếu vẫn là lo lắng gây nên yêu tộc toàn lực trả thù. Nhưng chính là như thế. Ầm. Một tay đem trong tay đồ vật rơi nát bấy, Đế Tuấn mặt mũi tràn đầy xanh xám cả giận nói, ai có thể nói cho bản tọa, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn cảm giác mặt đều bị đánh sưng lên, quả thực liền là vô cùng nhục nhã a. Lúc này yêu tộc Thiên Đình chính là kiêu ngạo phách lối thời điểm, không gặp yêu tộc thế lực hành hành không sợ trắng trợn mở rộng, đều làm cho hồng hoang đất đai một đám bên trong thế lực nhỏ vụng trộm kết minh rồi sao? Cứ việc chuyện như vậy gọi Đế Tuấn tương đương không thích, nhưng cũng không thể không nói yêu tộc Thiên Đình ủy thế chi thịnh. Liên la dưới tình huống như vậy, Thiên Đình phái đi Tinh Thần Hải hảo thủ, vậy mà hơn phân nửa đều bị chạy về không nói, còn lại cũng là miễn cưỡng đặt chân. Đây không phải phủ đầu một chậu nước lạnh dội xuống a, dù sao Đế Tuấn chịu không được. Bệ hạ thứ tội, thực sự không nghĩ tới Tinh Thần Hải 360 chủ tình, vậy mà tất cả đều sinh ra tinh linh kiêm nhiệm tinh quân, thực lực kém cỏi nhất cũng có kim tiên cấp độ, phần lớn vậy mà đều đạt tới thái ớt kim tiên tiêu chuẩn, thật sự là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Bạch Trạch Kiên chỉ ra khỏi hàng giải thích nói, chúng ta phái người trong quá khứ tay, chủ yếu nhằm vào chính là Đông Hải nhân tộc cường thủ, ai biết những này chủ tinh tinh linh cùng nhân tộc hảo thủ quan hệ tâm đầu ý hợp, lúc này mới bị đánh trở tay không kịp. Vướng. Ngươi còn có mặt mũi giải thích? Đế Tuấn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ không giảm, mặt mũi tràn đầy khó chịu lệ xích lên tiếng, bản tọa cũng không phải kẻ điếc mù lòa, như thế nào nghe nói hơn phân nửa cùng Đông Hải nhân tộc cường thủ đánh yêu tộc binh sĩ, cơ hồ tất cả đều chiến bại. Bạch Trạch mặt khổ hơn, cơ hồ có thể khổ nổi trên mặt nước đến. Bên cạnh một đám bạn đồng sự nhưng từng cái cười trên nỗi đau của người khác, mảy may đều không có mở miệng gánh trách nhiệm dấu hiệu, mừng rỡ nhìn Bạch Trạch cái thằng này chuyện hài. Thiên Đình quân sư, yêu tộc chí giả, lần này thuyền lật trong mương đi, 1000 năm khó gặp việc vui làm sao có thể tiến lên hỗ trợ. Bệ hạ, đây là thần sai. Bạch Trạch cười khổ nói, thần cũng không ngờ tới, Đông Hải nhân tộc phái đi Tinh Thần Hải nhân viên, kém cỏi nhất cũng có kim tiên cấp độ a. Lời này vừa ra, lập tức Lăng Tiêu Bảo Điện hoàn toàn yên tĩnh. Nguyên bản còn muốn xem náo nhiệt yêu tộc cao tầng, bị Bạch Trạch bỗng nhiên tuôn ra mãnh liệt dự đoán cả kinh không nhẹ, trong lúc nhất thời phản ứng không kịp đầu góc ngộp bức. Cái gì? Không nghe lầm chứ? Đông Hải nhân tộc phái đến Tinh Thần Hải nhân viên, kém nhất vậy mà đều có kim tiên cấp độ. Như thế kình bạo tin tức, bọn hắn hay là lần đầu nghe nói, bị cả kinh không nhẹ nhất thời đều nói không ra lời. Đông Hải nhân tộc lần này tác phẩm quá lớn đi, liền bọn hắn biết, bọn hắn phái đến Tinh Thần Hải nhân viên, tối thiểu vượt qua 10,000. Nói cách khác, Đông Hải nhân tộc một hơi hướng Tinh Thần Hải vận chuyển vượt qua 10,000 kim tiên, còn không biết có hay không thái ớt kim tiên cường giả. Nghĩ tới đây, ở đây một đám yêu tộc Thiên Đình cao tầng mặt đều tái rồi. Lúc này, bọn hắn nhịn không được ở trong lòng gào thét gầm thét, muốn hay không khoa trương như vậy. Bệ hạ, mặc kệ Đông Hải nhân tộc là ý tưởng gì, một hơi vận chuyển hơn 10,000 kim tiên cường thủ, chúng ta cũng không thể chờ nhàn nhìn tới. Đúng vậy a bệ hạ, chúng ta tuyệt đối không thể cho phép Đông Hải nhân tộc tại ngôi sao xì ạ dễ dã, nhất định phải phái ra càng thêm tinh nhuệ, càng nhiều cường giả đi tới Tinh Thần Hải. Mặc kệ Đông Hải nhân tộc có chủ ý gì, chúng ta đều muốn phá hoại, tốt nhất có thể đem bọn hắn triệt để xua đuổi. Như thế nào mới là xua đuổi? Theo ta lời giải thích liền là toàn bộ giết chết, chúng ta đến lúc đó liền nói chính là Tinh Thần Hải thổ dân tu sĩ cách làm, coi như Đông Hải nhân tộc vị kia chuẩn thánh cường giả biết cũng không thể tránh được. Một đám có tư cách đứng tại Lăng Tiêu Bảo Điện cường giả yêu tộc, nhao nhao mở miệng đưa ra đề nghị, mà lại từng cái miệng đầy bạo ngược hận không thể giết sạch Tinh Thần Hải sở hữu tu sĩ, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Đế Tuấn đối với loại này quần tình kích phấn tình huống biểu thị hài lòng, khoát tay áo ra hiệu bọn hắn im ngay, lúc này mới tiếp tục hỏi thăm Thiên Đình quân sư Bạch Trạch, trầm giọng nói, tiếp xuống nên như thế nào làm việc, nghĩ đến Bạch Trạch trong lòng ngươi hẳn là nắm chắc đi. Bạch Trạch liền vội vàng gật đầu đáp ứng, trầm giọng nói, bệ hạ yên tâm, thần nhất định làm được giọt nước không lọt, sẽ không cứ gọi bệ hạ thất vọng. Nhưng trong lòng thì liên tục tiêu khổ, thật hy vọng Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong cái nào đồ đần chủ động tiếp nhận như thế khoai lang bằng tay, nói thật lòng hắn không muốn tiếp nhận a. Một khi làm lời nói, về sau chẳng phải là thành lôi hổ vị kia chuẩn thánh cường giả cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Bị một vị thực lực thâm bất khả trắc chuẩn thánh cường giả thời khắc nhìn chằm chằm, tư vị này ai muốn ai liền tiếp đi. Đáng tiếc, Đế Tuấn đã điểm danh, mà lại tinh thần hải thật lòng chính là hồng hoang vắng vẻ vị trí, căn bản là không có mấy cái yêu tộc đại năng nguyện ý chạy tới chịu khổ chịu tội. Không phải nói à, tinh thần hải cái kia 360 khỏa chủ tinh, đều là dựng dục ra tinh linh, từng cái thực lực kém cỏi nhất cũng có kim tiên mà nói, hơn phân nửa đều đạt tới thái ớt kim tiên cấp độ, đây cũng không phải là một cỗ nhỏ yếu lực lượng a. Ở đây yêu tộc đại năng tối thiểu đều là đại la cường giả không giả, ai biết tinh thần hải nơi đó có hay không đại la cường giả. Nếu là có, bọn hắn liền là tự thân xuất mã đều không nhất định chiếm được tiện nghi, hay là trước hết để cho Bạch Trạch thăm dò một cái tốt. Bên cạnh không nói, vẹn vẹn cùng Thái Dương cùng Thái Âm tinh đặt song song quần tinh đứng đầu Tử Vi tinh, ai cũng không dám cam đoan có thể hay không xuất hiện tinh linh, một khi xuất hiện liền là Đế Tuấn cùng Thường Hy cái này một đẳng cấp kinh khủng tồn tại. Chỉ cần vừa nghĩ tới đối đầu, có thể là Đế Tuấn cùng Thường Hy cái này một đẳng cấp cường giả, coi như hiếu chiến nhất thập đại yêu thánh, cũng đã tắt nhau nhau muốn thử ý nghĩ. Không đề cập tới Thiên Đình bởi vì lần đầu đi tới tinh thần hải thất bại tan tác mà quay trở về, náo ra cực lớn sóng gió, bên này Lôi Hổ cũng nhận được tin tức, chính là Quảng Hàn cung phương diện bí mật truyền đến. Sách, lần này nghĩ không lớn động can qua cũng không thể. Lôi Hổ liếc mắt nhìn ra trong đó vấn đề, yêu tộc Thiên Đình hiển nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, tối thiểu cũng phải trước tiên đem mặt mũi tìm trở về lại nói. Tôn giả, vậy chúng ta muốn hay không tiếp viện? Một thanh tộc trưởng lo lắng nói, yêu tộc Thiên Đình một khi toàn lực vận chuyển, cũng không phải nói đùa. Yêu tộc Thiên Đình không thể là vì tinh thần hải chuyện xuất toàn lực. Lôi Hổ khoát tay áo, nói thẳng, chúng ta muốn tiếp viện cũng là không dễ, lại nghĩ thông qua Quảng Hàn cùng con đường lén qua, đã không có khả năng. Thấy một thanh tộc trưởng định nhìn mình chằm chằm không thả, hắn buồn cười nói, đừng hy vọng bản tọa ra tay, bản tọa cần kiểm chế Đế Tuấn cái thằng này, không thì Đông Hải nhân tộc lãnh địa cũng có nguy hiểm. Không thể nào, Đế Tuấn chẳng lẽ muốn cùng chúng ta nhân tộc triệt để khai chiến? Một thanh tộc trưởng giật nảy mình, coi như hắn lúc này đã là đường đường đại la kim tiên, nhưng cũng không có bao nhiêu cùng Đế Tuấn đối kháng lực lượng cùng dũng khí, không tin nói, tôn giả. Nói được nửa câu, liền rốt cuộc nói không được nữa. Nói tới nói lui, sau cùng đều cần Lôi Hổ trấn thủ nhân tộc lãnh địa, kiềm chế Đế Tuấn gọi hắn không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Cái kia ngôi sao thích bên kia, tinh thần hải nơi đó, thế nhưng là vận chuyển trọn vẹn trên 10,000 người tộc tinh anh a, kém nhất cũng có kim tiên cấp độ, nếu là xảy ra ngoại ý muốn hắn nhưng không tiếp thụ được. Chỉ có thể trước thời hạn chào hỏi, hành sự tùy theo hoàn cảnh không nên chết nắm lấy 360 chủ tinh không thả, chịu không được lời nói thối lui 8,400 phó tinh cũng là có thể. Lôi Hổ không chút hoang mang an bài đạo, thuận tiện để bọn hắn cũng biết sẽ 360 chủ tinh tinh linh, tình huống không ổn thời điểm không muốn gượng chống, quả đoán từ bỏ bộ phận ngôi sao quyền hành, nhiệm vụ thiết yếu là bảo vệ tự thân. Nói đến đây hắn dừng một chút, nhẹ giọng dặn dò, nhất định phải trước đó nói rõ ràng, mất quyền hành về sau còn có cơ hội đoạt lại, nếu là tính mệnh cũng bị mất, cái kia hết thảy đều tan thành mây khói, sẽ không còn bất cứ cơ hội nào. Một thanh tộc trưởng sắc mặt cũng đi theo biến đến nghiêm túc, chính trọng nói, yên tâm đi tuân giả, việc này ta sẽ nói rõ ràng. Hắn lại không phải người ngu, cái nào nghe không ra Lôi Hổ nói bóng gió. Trước đó nói rõ hậu quả nghiêm trọng nhất, nếu là cái kia 360 chủ tinh tinh linh không nghe, liền cùng Đông Hải nhân tộc phái người trong quá khứ tay không có nhiều quan hệ, coi như tổn thất nặng nề cũng không thể oán đến nhân tộc trên người, chỉ đơn giản như vậy. Không phải Lôi Hổ muốn tính toán chủ tinh tinh linh, mà là không muốn sau đó náo mâu thuẫn, hắn cho tới bây giờ đều không có đem ý nghĩ đặt ở 360 khỏa chủ tinh bên trên. 360 khỏa chủ tinh thực sự quá loa mắt, cũng quá nặng muốn, Đông Hải nhân tộc muốn nhúng chạm, sẽ chờ trở thành công địch đi. Mặc kệ là yêu tộc Thiên Đình, hay là về sau Huyền Môn Thiên Đình, cũng sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Phải biết, Phong Thần bảng bên trên, 365 chủ tinh tinh quân, tất cả đều là Thiên Đình cốt cán trọng thần, có thể nói ai nắm giữ 365 chủ tinh tinh quân vị trí, cơ bản liền nắm trong tay Thiên Đình hơn phân nửa quyền hành, thế lực nào chịu được? Trừ phi, nhân tộc có thể trở thành đứng đầu Thiên Đình. Đó là không có khả năng, bên cạnh không nói, mấy vị kia Thiên Đạo Thánh Nhân liền sẽ không đáp ứng. Thật muốn gọi người tộc trở thành thiên địa chúa tể, đâu còn có bọn hắn chuyện gì. Cho nên, 360 khỏa chủ tinh thoạt nhìn mê người, đáng tiếc đối với người tổ tới nói cũng không phải là thịt mỡ a. Ngược lại là 84,000 quần tinh ngắt túc, nhân tộc còn có thể nhúng chàm một hai, nhưng cũng không thể thu hết trong túi. Cũng may, Lôi Hổ từ lúc mới bắt đầu mục đích thì không phải là tinh thần hải chói mắt nhất chủ tinh cùng phó tinh, mà là càng rộng lớn hơn biên hoang tinh vực. Hắn mục đích chủ yếu liền là đem càng ngày càng khổng lồ Đông Hải nhân tộc chuyển hướng, xem như một cái hậu bị căn cứ. Liền là Lôi Hổ cũng không dám cam đoan, có thể tại Vu Yêu tranh bá kịch liệt nhất thời điểm, bảo đảm Đông Hải nhân tộc an toàn, trước đó an bài ắt không thể thiếu. Hết sức hiển nhiên, một thanh tộc trưởng cũng không có thấy rõ ràng điểm này. Hắn bị tinh thần hải bỗng nhiên xuất hiện tình hình mới, hấp dẫn nhiều lắm lực chú ý, mà lại cũng đem ý nghĩ tất cả đều đặt ở 360 chủ tinh cùng 84,000 phó tinh phía trên, đến nỗi cái khác còn không có quá nhiều cân nhắc. Lôi Hổ nhìn ra, Mục Thanh tộc trưởng đối với vận chuyển đến tinh thần hải tộc nhân có không nhỏ kỳ vọng. Đến nỗi có thể hay không đạt thành, liền nhìn tiếp xuống tinh thần hải phong vân. Chương 1146, mở ra công pháp Tam Thanh chấn động. Vì để tránh cho Thiên Đế Đế Tuấn tin tức sai lầm, Đông Hải nhân tộc lãnh địa thỉnh thoảng phát ra khủng bố chuẩn thánh khí tức, nói cho Đế Tuấn hắn vị trí cụ thể. Quả nhiên, cứ việc yêu tộc Thiên Đình trắng trợn điều động hảo thủ đi tinh thần hải, lấy Đế Tuấn cầm đầu một đám Thiên Đình chuẩn thánh đại năng, không có một cái tùy tiện rời đi. Lôi hổ lực uy hiếp hay là rất cường đại, Đế Tuấn cũng không dám quá mức mạo hiểm. Không có chân chính giao thủ, coi như Đế Tuấn lúc này lòng tin chưa từng có bành trướng, cũng không dám nói thật có thể áp chế được Lôi hổ. Lần kia bên trong hỗn độn ước chiến, cho Đế Tuấn lưu lại quá mức ấn tượng khắc sâu. Lôi hổ một khi đánh, liền theo tên điên, không để ý tự thân thương thế, cũng không để ý tới mình khiêng nổi hay không, liền hung hăng vọt mạnh dồn sức đánh. Đế Tuấn tự nghĩ chính mình liệt dương đại đạo chiến pháp đã tương đương bá đạo, vẫn như trước không so được Lôi hổ mạnh điên cùng đầu. Lần trước ước đấu, Đế Tuấn không có lấy ra phối hợp linh bảo Hà Đồ Lạc Thư không giả, có thể Lôi hổ cũng không có lấy ra bản thân linh bảo a. Liền Đế Tuấn thu thập được tin tức, Lôi hổ trong tay thế nhưng là rất có mấy món lợi hại tiên thiên linh bảo, phòng ngự có thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên, công kích mặc kệ là phù đạo chí bảo thái cực cấn phù, vẫn là tương đối ẩn nấp hồ lô linh bảo, đều không phải dễ đối phó như vậy. Hắn cũng không hiểu biết, Lôi hổ trong tay còn có quạt ba tiêu, cùng với 12 khỏa định hải thần châu như thế tiên thiên linh bảo, không thì trong lòng kiêng kỵ chỉ biết càng sâu. Lúc này, Lôi hổ tâm tư lại không đặt ở tinh thần hải nơi đó. Nên dặn dò đều dặn dò, nên bàn giao cũng đều nói rõ ràng, hắn tự thân lại không tốt tự mình tiến đến, cho nên có thể làm không nhiều. Nếu là vận chuyển đến tinh thần hải tu sĩ nhân tộc nghe lời, tự nhiên mọi chuyện đều tốt, tình huống sẽ không quá mức hỏng bét, tình cảnh của bọn hắn cũng sẽ không quá phận nguy hiểm. Có thể ngộ nhỡ bọn hắn có ý khác, Lôi hổ cũng không có cách nào ra tay ngăn cản a. Có một số việc không trả giá bằng máu cùng giải bảo, những này nhân tộc con cưng nhóm là rất khó nghe lọt, Lôi hổ cũng sẽ không nhúng tay quá mức, hắn cũng không phải bảo mẫu. Chờ ăn phải cái lô vốn bị hủy khuất, một cách tự nhiên liền sẽ dựa theo trước đó bố trí kế hoạch hành động, dù sao đây là Lôi hổ suy nghĩ ra đường sống, chỉ cần vận chuyển đến tinh thần hải nhân tộc con cưng nhóm không quá phận cuồng vọng, bảo vệ tự thân không thành vấn đề. Đã như vậy, Lôi hổ cũng không có gì tốt lo lắng. Trước mắt, hắn trấn thủ Đông Hải lãnh địa, làm một cái tương đương dung động chuyện, trực tiếp mở ra phù đạo thái ớt kim tiên cùng đại la kim tiên chi cảnh phương pháp tu luyện. Làm ghi chép quá hạng 2 đừng tìm đại la cấp bậc phù đạo phương pháp tu luyện công pháp địa, quang minh chính đại đứng lên về sau, toàn bộ Đông Hải nhân tộc lãnh địa sôi trào. Đây chính là thái ớt kim tiên cùng đại la kim tiên cấp bậc tu luyện công pháp, chính là hồng hoang đại năng vẫn luôn sẽ không dễ dàng mở ra tuyệt mật lĩnh vực. Mặc dù là phù đạo loại này phụ trợ tu đạo đồ, nhưng cũng khá là ghê gớm. Không gặp toàn bộ Đông Hải nhân tộc lãnh địa vị trí trọng yếu, đều bị lít nha lít nhít phù đạo trận pháp bao phủ, bảo hộ đến chặt chẽ a. Một khi tu vi đến, nắm giữ hư không ngưng phù thủ đoạn, tâm niệm vừa động liền có thể hư không ngưng phù thành trận, liền cùng tùy thân mang theo chủng loại bất đồng linh bảo, muốn nhiều thuận tiện liền có bao nhiêu thuận tiện. Đến thái ớt kim tiên cảnh giới phụ tu, càng là nhất niệm có thể thành kim tiên cấp bậc hư không phụ trận, không chỉ có thuận tiện hơn nữa còn khá cường đại. Nếu để cho đủ thời gian, liền là bố trí lợi dụng thiên địa linh khí bổ sung năng lượng, có thể tuần hoàn qua lại sử dụng cường lực phụ trận, không hề có một chút vấn đề. Chớ nói chi là, đến đại la cảnh giới phụ tu, còn có thể gợi lên tiên đạo pháp tắc gia chỉ ngưng tụ phù văn, uy năng tuyệt đối không phải tầm thường. Lại nói, thật đến đại la cấp bậc, không tính đi cái gì con đường tu sĩ, đều là giữa thiên địa đại thần thông giả, thay thường tu sĩ ngưỡng vọng tồn tại. Rất nhiều tu sĩ sở dĩ tu vi thẻ đến cái nào đó cảnh giới, liền từ này dừng bước không tiến, không phải bọn hắn chăm chỉ không đủ, cũng không phải cơ duyên khí vận quá kém, mà là không có cấp bậc cao hơn tu luyện công pháp chỉ dẫn. Thái ớt kim tiên trở lên cấp bậc tu luyện công pháp, mặc kệ là loại nào con đường tu luyện công pháp, đều là tất cả thế lực lớn, cùng với đại thần thông giả trọng yếu át chủ bài. Cái gọi là đạo không kinh truyền, cũng không phải nói đơn giản nói mà thôi. Bây giờ tốt chứ, Lôi hổ một hơi đem phù đạo thái ớt cùng đại la phương pháp tu luyện thả ra, quả thực liền là phá hoại quy củ kinh người cử động. Một thanh tộc trưởng vội vã tìm tới Lôi hổ, hỏi thăm vì sao như thế. Lôi hổ trả lời rất đơn giản, vì lớn mạnh phù đạo thế lực cùng số mệnh. Như là đã lấy phù tổ thân phận gia nhập huyền môn, Lôi hổ đương nhiên sẽ không chỉ là tại trong miệng nói một chút mà thôi, đến có cụ thể lại trước sự vang dội cử động a. Bất quá chỉ là bung ra phù đạo thái ớt cùng đại la chi cảnh phương pháp tu luyện, có gì ghê gớm đâu. Đối với một thanh tộc trưởng quá phận phản ứng, Lôi hổ tức giận nói, phù đạo thái ớt cùng đại la chi cảnh là tốt như vậy đạt tới a? Không để ý tụ tập tới nhân tộc cao tầng, hắn cười nói, chính các ngươi đếm xem, cho đến bây giờ, toàn bộ Đông Hải nhân tộc đến tột cùng ra mấy vị phù đạo kim tiên. Kinh ngạc. Trải qua Lôi hổ nhắc nhở, ở đây nhân tộc cao tầng cùng nhau nhíu mày suy tư, qua rất nhiều một thanh tộc trưởng có chút giật mình, lại có chút không dám tin nói, ba vị? Ngươi còn biết chỉ có ba vị a? Lôi hổ tức giận mắt trợn trắng đạo, nhân tộc kim tiên số lượng vượt qua 1 triệu, trong đó phù đạo kim tiên bất quá chỉ là 3 vị, có cái gì tốt khẩn trương? Lần này, đám người tộc cao tầng tự nhiên không lời nào để nói. Cơ mờ nở, không tính không biết, tính toán giật mình a. Chính như Lôi hổ lời nói, lấy phù đạo tu sĩ trước mắt quy mô, coi như mở ra thái ớt kim tiên cùng đại la kim tiên phương pháp tu luyện, cũng không dùng bao nhiêu chỗ a. Tối thiểu, trong thời gian ngắn căn bản cũng không khả năng xuất hiện bộ phát thức tăng trưởng. Đương nhiên, từ nay về sau Đông Hải nhân tộc sẽ tiến vào phù đạo trở thành chủ lưu con đường tu luyện hình thức. Lôi hổ lần này hào phóng tiến hành ảnh hưởng cũng là khá kinh người. Không chắc, có không ít pháp tu kim tiên, từ đó về sau chuẩn bị chuyển tu phù đạo. Chỉ cần phương pháp tu luyện không ra vấn đề, chuyển tu phù đạo kỳ thật cũng không phải là chuyện rất khó, đương nhiên muốn tiến thêm một bước cũng không dễ dàng chính là thuyết phục một đám Đông Hải nhân tộc cao tầng, Lôi Hổ hành động kinh người, tại Đông Hải nhân tộc lãnh địa không có gặp phải bao nhiêu phiền phức, cứ như vậy công khai phổ biến xuống dưới. Những cái kia khổ vì không có tiến giai tu luyện công pháp các tộc tu sĩ, cũng mặc kệ vụng trộm có không có, bọn hắn vui vẻ tại Lôi Hổ hào phóng, như ong vỡ tổ chạy tới Đông Hải nhân tộc lãnh địa, đem công pháp trên tấm bia phù đạo phương pháp tu luyện hoàn chỉnh bản sao một lần, thuận tiện thổi phồng một cái Lôi Hổ cái này hào phóng phù tổ. Không sai, trải qua có ý trợ giúp, Lôi Hổ phù tổ tên rất nhanh truyền ra, hơn nữa đạt được sở hữu tu sĩ nhất trí tán thành. Phù đạo phương pháp tu hành cũng là bắt đầu từ đó cấp tốc hướng Hồng Hoang nội địa, cùng với phụ thuộc Đông Đảo thế giới rộng lớn truyền ra, trở thành Đông Đảo tán tu, thậm chí không có đại la công pháp truyền thừa cơ trung tiểu thế lực hạch tâm công pháp. Không chỉ có như thế, Lôi Hổ phù tổ tên cũng theo phù đạo phương pháp tu luyện mạnh mẽ truyền bá, rất thời gian ngắn ở giữa liền truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang thiên địa. Mà phù đạo khí vận cùng lực ảnh hưởng, cũng lấy làm người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ bay nhanh tăng trưởng, theo thời gian trôi qua càng ngày càng mãnh liệt. Hư vô khí vận sông dài phía trên, đại biểu phù đạo khí vận nhánh sông đột nhiên bành trướng mở rộng, cấp tốc đuổi theo đại biểu huyền môn khí vận dòng sông, rất có một lần hành động vượt qua tư thế. Lần này, nguyên bản ổn thỏa đạo điếu ngư côn luân tam thanh đạo tôn, thế nhưng là ngồi không yên. Cơmơn, trải qua Lôi Hổ phen này rối loạn thao tác, phù đạo khí vận rất có che lại huyền môn chính thống tư thế, đây là muốn cướp lớp đoạt quyền a, tuyệt đối không thể tiếp nhận. Buồn bực nhất chính là, tam thanh đạo tôn còn khó nói cái gì, Lôi Hổ cử động lần này rõ ràng có làm vinh dự huyền môn ý tứ, bọn hắn thậm chí còn đến làm ra tích cực đáp lại. Có thể tiếp xuống, đến phiên tam thanh đạo tôn nhức đầu. Bọn hắn cũng sẽ không giống Lôi Hổ như vậy hào phóng, trực tiếp đem huyền môn chính thống phương pháp tu luyện hoàn toàn công khai, coi như chỉ tới Thái Ức Kim Tiên cùng Đại La Kim Tiên chi cảnh cũng không thể. Tam Thanh Đạo Tôn đối với truyền thừa tương đương coi trọng, ngoại trừ Thượng Thanh Đạo Tôn có như vậy điểm mở rộng phương pháp, hữu giáo vô loại ý nghĩ bên ngoài, Thái Thanh Đạo Tôn cùng Ngọc Thanh Đạo Tôn đối với thu đồ cùng với môn hạ yêu cầu tương đương nghiêm ngặt. Hạch tâm đệ tử liền là hạch tâm đệ tử, phổ thông môn nhân liền là phổ thông môn nhân, hạch tâm truyền thừa cũng chỉ có hạch tâm đệ tử mới có tư cách tu luyện, đây là hai vị đạo tôn ranh giới cuối cùng cùng kiên trì. Có thể Lôi Hổ diễn xuất lại là hoàn toàn khác biệt, giống như căn bản cũng không có thu đồ ý tứ, trực tiếp đem phương pháp tu luyện lộ ra đến, có thể hay không tu luyện tới cảnh giới cao thâm, vậy thì phải nhìn tự thân cơ duyên tạo hóa, còn có thiên phú tu luyện. Không lâu, Tam Thanh Đạo Tôn nghe được Lôi Hổ đối với phù đạo truyền bá giải thích, phàm là tu vi đến Thái Ức cảnh giới phù tu, liền có thể tự lập môn phái, chỉ cần còn treo tại phù đạo một mạch dưới cờ là đủ. Dạng này lý do thoái thác, còn có công khai đại la cấp bậc phương pháp tu luyện động tác, gọi Tam Thanh Đạo Tôn vừa tức vừa là bất đắc dĩ. Muốn bọn hắn học Lôi Hổ như vậy là tuyệt đối không thể nào, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn xem phù đạo cái này chi mạch vượt trên huyền môn chính thống. Một mực gần cư Côn Lôn Sơn không có như thế tại Hồng Hoang Thiên Địa đi lại Tam Thanh Đạo Tôn, lần này bị Lôi Hổ cử động cho kích thích không nhẹ, không thể không tại Vu Yêu vẫn còn tăng lên thế trạng thái lúc, chủ động ra trận. Không thể không động à, nếu là tiếp tục vùi ở Côn Lôn San, không chắc phù đạo khí vận sẽ cường thịnh tới trình độ nào, đến lúc đó coi như huyền môn hưng thịnh, lớn nhất khối kia bánh gà tổ cũng rơi không đến trên tay bọn họ. Trước mắt, liền là cùng Vu Yêu hai tộc đối đầu. Tam Thanh Đạo Tôn cũng là nhất định phải có chỗ xem như. Lôi Hổ không nghĩ tới, chính mình vô ý tiến hành, lại đem Tam Thanh Đạo Tôn đều cho nổ ra đến rồi. Coi như nhận được tin tức, cũng chỉ sẽ cười hì hì xem náo nhiệt. Theo cách nói của hắn, Hồng Hoang thế giới không có Tam Thanh Đạo Tôn tham dự, cái kia thật sự có chút nhàm chán a. Cũng không biết 12 tổ vu chúng ta cân nhắc, gần nhất vậy mà lạ thường trung thực, vậy cũng cùng bọn hắn nóng nảy tính tình không hợp a. Yêu tộc Thiên Đình gần nhất thanh thế có hơi quá, còn có An Nhàn thoải mái cùng Đông Hải nhân tộc võ đài, Lôi Hổ biểu thị tình huống như vậy tương đương không ổn. Hắn đến thừa nhận Đông Hải nhân tộc không chịu nổi yêu tộc quá nhiều chú ý, tất nhiên Vu tộc khiêm tốn, Huyền môn thì ở vào phấn khởi giai đoạn, vậy liền để hắn ra tay, thật tốt đem thế cục cho đảo loạn đi. Hắn là thật không như thế để ý phù đạo đại la cấp bậc tu luyện công pháp truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang, không chắc bao nhiêu năm về sau, hắn cũng có thể trộn lẫn cái đạo tổ tên tuổi. Chương 1147, 1167, bản cổ điện mở dẫn cộng minh. Lôi Hổ cái thằng này, thật là một cái tên điên. Đông Hải nhân tộc công pháp bia xuất hiện phù đạo thái ớt cùng đại la công pháp tin tức, tự nhiên trước tiên truyền đến Đế Tuấn trong hai. Hắn phản ứng đầu tiên liền là, Lôi Hổ cái thằng này đến rồi. Hồng Hoang có biên niên sử đến nay, cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua tình huống như vậy. Coi như lúc trước tiên địa nhân tam hoàng, đối với Hồng Hoang sinh linh có truyền đạo công lao, cũng không giống Lôi Hổ như vậy trực tiếp công khai đại la cấp bậc tu luyện công pháp. Không thì, tam hoàng cung làm sao tới? Thần tộc chủ lưu phương pháp tu luyện, cũng là thông qua sư đồ cùng với môn phái, còn có thiên đình như thế tổ chức hình thức, chậm rãi truyền ra. Không thì, rất nhiều thần tộc cường giả, còn có thần tộc thế lực lớn như thế nào duy trì tôn vinh thân phận, còn có địa vị hiển hách. Tuy nói Hồng Hoang không thiếu vô chủ bí cảnh, trong đó cũng có bộ phận thái cổ truyền thừa, thẳng tới đại la chi cảnh tu luyện công pháp cũng không phải không có. Có thể vị kia cơ duyên ngày đến thần tộc tu sĩ, thu hoạch được chỗ tốt như vậy về sau, không phải nói chuyện bí mật thủ đến chặt chẽ, cũng đem lấy được đỉnh cấp phương pháp tu luyện xem như át chủ bài. Đừng nói triệt để công khai, thậm chí ước gì càng ít người biết được càng tốt. Lôi Hổ hành vi, tuyệt đối phá hủy quy củ. Đế Tuấn cười lạnh, đều không cần đến yêu tộc Thiên Đình giở trò, tự nhiên sẽ có thần tộc cường giả gây sự với Lôi Hổ. Đối với phù đạo cái đồ chơi này, hắn cũng không phải là quá mức coi trọng. Thiên Đình đã trước tiên đem Lôi Hổ công khai phù đạo phương pháp tu luyện toàn bộ thu thập hoàn chỉnh, Đế Tuấn nhìn qua sau hết sức xem thường. Cũng không phải trướng mắt, mà là phù tu quá mức khó mà tiến giai, so với bình thường thần tộc phương pháp tu luyện muốn khó hơn rất nhiều. Khả năng thật lâu về sau sẽ có một cái thời kỳ bộc phát, nhưng tuyệt đối sẽ không tại trước mắt. Ngược lại là Tam Thanh Đạo Tôn chủ động rời đi Côn Luân, chạy hồng hoang các nơi, hơn nữa bắt đầu truyền bá huyền môn tiên đạo phương pháp tu luyện, hấp dẫn hơn hắn chú ý. Đây cũng không phải là cái gì tốt manh mối, hắn xem như thần tộc đương thời chủ sự, thiên nhiên phản cảm huyền môn loại tồn tại này. Chỉ là huyền môn Tam Thanh Đạo Tôn cũng không tốt đối phó, Đế Tuấn lúc này cũng không có chủ động trêu chọc ý tứ, phân phó thủ hạ nghiêm mật chú ý, chờ Tam Thanh Đạo Tôn sau khi rời đi, đối với bọn họ truyền bá qua huyền môn lý niệm khu vực triển khai thanh tẩy, có giết nhầm không dung tha. Tam Thanh Đạo Tôn tức giận đến quá sức, nhưng lại không thể làm gì. Yêu tộc Thiên Đình không có ánh sáng chính đại nhằm vào, bọn hắn cũng không cần kiếm cơ phản kích, lại nói lúc này cũng không phải cùng yêu tộc triệt để trở mặt thời điểm. May mắn lúc này, Đế Tuấn ánh mắt bị tinh thần hải sự vụ hấp dẫn, không thì sợ là Tam Thanh Đạo Tôn sẽ phiền muộn bên trên thời gian rất lâu. Yêu tộc Thiên Đình nhóm thứ 2 đi tới tinh thần hải cao thủ chất lượng cực cao, do mấy vị đại la cường giả dẫn đội, cơ hồ lấy quét ngang tư thế, đem 360 chủ tinh cầm xuống. Tuyệt đại bộ phận chủ tinh tinh linh trực tiếp hủy diệt, hồn phi phách tán loại kia. Thậm chí cùng bọn hắn qua lại thân thiết không ít nhân tộc tu sĩ, cũng đi theo hoàn toàn chết đi, ra tay có thể nói không lưu tình chút nào. Lúc này, cảm nhận được tình thế nghiêm trọng tu sĩ nhân tộc, một bên khuyên bảo còn thừa chủ tinh tinh linh nhường ra ngôi sao quyền hành bảo vệ tự thân, một bên cũng là chủ động hướng 84,000 phó tinh rút lui, đồng thời còn không quên hướng Đông Hải lãnh địa khẩn cấp cầu viện. Quảng Hàn cung vọng thư đại thần tự mình ra mặt, hy vọng cường giả yêu tộc cùng nhân tộc tu sĩ tại tinh thần hải ngưng chiến. Đế Tuấn mặc dù khó chịu, nhưng cũng cho đủ vọng thư đại thần mặt mũi, quả đoán quát bảo ngưng lại thủ hạ yêu tộc tinh nhuệ tiếp tục tàn phá bừa bãi tinh thần hải. Đông Hải nhân tộc phương diện, kịp thời phái ra mấy vị sứ giả tiến vào tinh thần hải, cùng lui giữ 84,000 phó tinh đồng tộc tu sĩ liên hệ với, yêu cầu bọn hắn trung thực cát phận, không muốn chơi đùa lung tung, cũng không cần quên rồi lúc trước cao tầng bố trí nhiệm vụ. Tinh thần hải bỗng nhiên yên tĩnh, có thể Đế Tuấn lại là hành vi dị thường, thường xuyên lui tới thiên đỉnh cùng tinh thần hải trong lúc đó, cũng không sợ bị thế lực đối địch cho mai phục. Những này, cùng Lôi Hổ quan hệ không lớn, hắn thả cây đuốc liền yên tĩnh. Chủ yếu là đến từ Nhân Hoàng cung cùng Tiên Hoàng cung phương diện áp lực có chút lớn, bọn hắn thông qua một ít đường dây bí mật biết được rất nhiều cổ thần bất mãn, hy vọng Lôi Hổ không muốn lại giày vò. Phản ứng quá kích a. Lôi Hổ mặc dù xem thường, nhưng cũng không có tiếp tục làm cái khác cử động, phù đạo tu luyện công pháp lúc này đã triệt để truyền ra, coi như muốn khống chế cũng không thể, đạt được mục đích hắn cũng không có tiếp tục giày vò tâm tư. Không phải chúng ta phản ứng quá kích, mà là cung chủ cử động, chính xác đưa tới không ít thần tộc đại năng bất mãn. Đúng vậy a cung chủ, như thế nào đống nhiên quyết định công khai phù đạo đại la cùng trở xuống cảnh giới phương pháp tu luyện đâu? Nhân Hoàng cung đến đây thông báo tình huống đại thần thông giả hiếu kỳ hỏi, đây đối với cung chủ bản thân mà nói, cũng không có bao nhiêu chỗ tốt ta. Ha ha, phù đạo phát dương quang đại, liền là đối với bản tọa trợ giúp lớn nhất. Lôi Hổ cười khẽ một tiếng, cũng không có giải thích quá nhiều, thản nhiên nói, chờ sau này các ngươi liền hiểu, chỗ tốt rất lớn. Nói xong cái này, rời đi đề tài nói, đúng rồi, Nhân Hoàng cung cùng Thiên Hoàng cung bên kia, đều chú ý một chút Đông Hải vùng biển động tĩnh, bản tọa lòng có cảm giác Đông Hải sợ là nếu không thái bình. Mặc kệ Nhân Hoàng cung đại thần thông giả tin hay không, cần thiết nhắc nhở vẫn là không thể thiếu. Theo ngôi sao Hải Tam 160 khỏa chủ tinh lạc vào yêu tộc sau đó, tin tưởng sau đó không lâu Đế Tuấn liền sẽ đem Chu Thiên Tinh đấu đại trận suy nghĩ ra được. Một khi có cái đồ chơi này, yêu tộc Thiên Đình đoán chừng liền muốn mở ra thống nhất Hồng Hoàng kinh người động tác. Sở dĩ nhắc nhở Nhân Hoàng cung cùng Thiên Hoàng cung đại thần thông giả, chủ yếu căn cứ chính là chuyện thần thoại xưa bên trong, tiếng tăm lừng lẫy một màn đại nhật mục Đông Hải. Còn có mặt trời mọc thang cốc việc, cũng không phải làm trò đùa. Rất rõ ràng Đế Tuấn đây là coi Đông Hải là làm hậu hoa viên. Nếu là không thể triệt để áp đảo Đông Hải quần tu, lại thế nào dám lớn lối như vậy làm việc? Đưa đi lòng tràn đầy nghi ngờ, lại rất có bất an Nhân Hoàng cung đại thần thông giả về sau, Lôi Hổ cảm giác trước mắt Hồng Hoang thế cục có chút cổ quái a. Cơ mờ nờ, đã nói xong Vu yêu tranh bá đây, bây giờ như thế nào chỉ thấy yêu tộc ngang ngược cản rỡ một nhà độc đại a. Vu tộc đều đi làm cái gì, còn không mau mau phấn khởi. Tựa như là nghe được Lôi Hổ tiếng lòng, cũng không lâu lắm Hồng Hoang thiên địa bỗng nhiên dị tướng liên tiếp phát sinh, tất cả đều là cùng Vu tộc có quan hệ. Đột có một ngày, Hồng Hoang Thiên Địa không gian chấn động, tựa như không gian pháp tắc trực tiếp giáng lâm Hồng Hoang, cứ việc loại này dị tướng không có kéo dài bao lâu, nhưng như cũng gây nên sóng to gió lớn. Lại một ngày, thần bí khó lường dòng sông thời gian bỗng nhiên tại Hồng Hoang hiện ra, cái kia khủng bố thời gian khí tức chấn nhiếp thiên địa, cứ việc cũng chỉ kéo dài rất thời gian ngắn ở giữa, vẫn là đem Hồng Hoang chúng thần cả kinh không nhẹ. Không gian tổ vu Đế Giang, thời gian tổ vu Trúc Cửu Âm song song đột phá trở về Hồng Hoang. Bọn hắn hiển lộ thực lực cũng không phải quá khuyết đại, chuẩn thánh trung kỳ đỉnh phong, cùng hậu thổ tổ vu tại cùng một cấp độ. Có thể không chịu nổi bọn hắn nắm giữ đại đạo pháp tắc như bậc a. Không gian vi vương thời gian vi tôn, lời này cũng không phải nói đùa. Hai đại tổ vu liên thủ, hình thành thời không pháp tắc liên kết, có thể phát huy uy lực, sợ là thậm chí Đế Tuấn cũng không dám tùy tiện nếm thử. Vu tộc lập tức sĩ khí đại trấn, thay đổi trước đó ẩn nhận phong cách, bắt đầu biến đến hùng hổ doa người, cùng yêu tộc triển khai cướp đoạt bản kịch liệt cạnh tranh. Nguyên bản liền khẩn trương Hồng Hoang thế cục, thoáng cái càng thêm nóng nảy. Liên la một lòng suy nghĩ Chu Thiên Tinh đấu đại trận Đế Tuấn, cũng không thể không đem tinh lực hơn phân nửa đều đặt ở bỗng nhiên bắt đầu cường thế vu tộc trên người. ba vị chuẩn thánh trung kỳ đỉnh phong tu vi vũ tổ, liền là đế tuấn đối đầu đều cảm giác khó giải quyết. Tối thiểu, yêu tộc thiên đình có thể so sánh cùng nhau chuẩn thánh cường giả, ngoại trừ thực lực càng cao tầng một đế tuấn, cũng chỉ có nữ hoa đại thần. Còn lại Phục Hy cùng Côn Bằng, cùng với vừa mới đột phá không lâu Thường Hy, tất cả đều là chuẩn thánh sơ kỳ cảnh giới, cũng chỉ có thể cùng Trúc Dung cùng với cộng công so một lần. Cũng may thập đại yêu thánh tu vi, tất cả đều tấn thăng đến đại la đỉnh phong, liên thủ bày ra thập phương đại trận lời nói, cũng có thể miễn cưỡng cùng 2 đến 3 vị chuẩn thánh sơ kỳ cường giả. Đương nhiên, yêu tộc thiên đình thực lực không chỉ chừng này, có thể còn lại đại thần thông giả đều khó mà đạt được đế tuấn hoàn toàn tín nhiệm, cũng không thể là vì yêu tộc thiên đình ra lực lượng lớn nhất, chiến lực như vậy thật lòng không tốt tính toán. Cũng không biết có phải hay không Vu tộc biệt khuất đến có chút lâu, lại hoặc là thiên đạo muốn để Vu yêu hai tộc thực lực bảo trì cân bằng trạng thái, Vu tộc buộc phát lại còn không có kết thúc. Ngay hôm đó, ngay tại phương trượng đạo tham dự luận đạo trao đổi lôi hổ, đống nhiên cảm ứng được trong còi u minh đặc thù lực lượng. Đông đông đông. Vừa mới bắt đầu còn nhỏ bé không thể nhận ra, có thể theo thời gian trôi qua vậy mà giống như là nổi trống, tại tinh thần của hắn bên trong phát ra từng tiếng nổ mạnh. Lôi hổ lúc này cảm giác tương đương vi diệu, chỉ cảm thấy thể nội nguyên bản nhẹ nhàng khí huyết, theo từng tiếng không hiểu thấu nổ mạnh, vậy mà bắt đầu ra tốc lưu chuyển, nương theo chống trận nổ vàng càng lúc càng nhanh, về sau trực tiếp tại lôi hổ bên ngoài thân, tạo thành uy thế khủng bố hừng hực đỏ tươi quang diễm. Mà bản thân hắn trái tim, cũng theo chống trận nổ vàng nổ mạnh, phát ra mạnh mẽ có lực chấn động tiếng vang, giống như là tại hô ứng xảy ra bất ngờ chống trận tiếng nổ âm thanh. Đây là thế nào? Lôi hổ vội vàng tập trung ý chí, muốn khống chế bỗng nhiên sôi trào khí huyết. Chỉ là đáng tiếc, căn bản là không có cái gì chi dùng. Trong lòng trong nháy mắt bịt kín thật dày khói mù, biến cố đột nhiên xuất hiện để lôi hổ có chút không biết làm sao. Cợt mờ nở, muốn hay không khoa trương như vậy. Đầu của hắn một cái phản ứng chính là, mình bị người ám toán. Giống như là đinh đầu thất tiễn sách, giết người ở vô hình, còn gọi người bị hại không phát hiện được bao nhiêu dị thường. Chẳng lẽ, đây là đế tuấn tác phẩm, muốn âm thầm giải quyết chính mình, sau đó triệt để giết chết nhân tộc hay sao? Có khả năng như vậy, dù sao Vu tộc quật khởi mạnh mẽ, rất có cùng yêu tộc thiên đỉnh chia đều thiên hạ tư thế, đế tuấn vì thu hoạch được Vu yêu tranh bá thắng lợi, xuất thủ trước dọn bãi. Chỉ là sau một khắc, hắn lại cảm thấy chuyện không có bết bát như vậy. Chủ yếu vẫn là trạng thái bản thân, cũng không có xuất hiện bao nhiêu mặt trái tình huống, tối thiểu lúc này tinh thần của hắn 10 điểm tỉnh táo, thân thể cũng không có chút nào dị thường trạng thái. Trước mắt tự thân khí huyết sôi trào, thậm chí liên thể bề ngoài đỏ tươi quang diễm đều đi ra, nhưng lại không có khác thường tình huống xuất hiện. Trong lòng có loại không hiểu cảm giác, giống như trạng thái của mình, giống như là nhận lấy một loại nào đó thần bí tồn tại của mình. Ầm ầm. Đúng lúc này, trong đầu một tiếng sét nổ vang, một cái không hiểu hình ảnh hiện ra trong lòng. Chỉ thấy một tòa khí thế thô cùng xưa cũ cự điện, giống như là có sinh mệnh khẽ chấn động, tần suất cùng lôi hổ nghe được tiếng chống trận giống nhau như lúc. Chậm rãi mở ra cửa lớn cự điện phía trên, bàn cổ điện ba cái thái cổ thần văn chói lọi sinh uy. Chương 1148, 1168, bàn cổ thần điện hiện thần huyết. Bàn cổ thần điện. Lại là bàn cổ thần điện, giống như trái tim nhảy lên, vậy mà đưa tới lôi hổ bản thân khí huyết của mình. Chân thực không thể tưởng tượng nổi. Chạy nhảy đứng dậy, lôi hổ trong lòng ẩn ẩn xúc động, cơ duyên của mình ngay tại bàn cổ thần điện. Không thì cũng sẽ không xuất hiện bàn cổ thần điện mở ra, cách xa không biết bao nhiêu vạn dặm, lại có thể dẫn tới hắn khí huyết của mình. Chỉ là, lôi hổ nếu là tùy tiện đi tới, liền phải làm tốt cùng 12 tổ vu toàn diện khai chiến chuẩn bị. Hiển nhiên, bàn cổ thần điện mở ra, hẳn là cùng 12 tổ vu có quan hệ. Mà lại bàn cổ thần điện chính là vu tổ trọng yếu nhất nội tình, tuyệt đối sẽ không cho phép người ngoài có chút nhúng chàm cơ hội, 12 tổ vu vì thế sợ là sẽ phải không tiếc bất cứ giá nào. Có thể cơ duyên trên trời rơi xuống, lôi hổ cũng không có dễ dàng buông tha ý tứ. Cái kia cũng chỉ có dựa vào nắm đấm nói chuyện. Vội vàng bàn giao vài câu, lôi hổ trực tiếp rời đi phương trượng đảo, hướng cảm ứng bên trong bản cổ bố trí điểm vị trí phương hướng tiến đến. Bản cổ thần điện vị trí chính là Bất Chu Thần Sơn nơi nào đó khu vực thần bí. Nơi này là Vu tộc thánh địa, tự nhiên một mực khống chế tại Vu tộc trong tay, lâu dài cũng có Vu tộc cường giả bảo vệ. Lần này bản cổ thần điện bỗng nhiên dị động, đừng bảo là chịu đến cộng minh lôi hổ, liền là 12 tổ vu đều một mặt ngộ. Bọn hắn vội vã chạy đến xem xét tình huống, kết quả kinh ngạc phát hiện, bản cổ thần điện thật bất ngờ sinh động. Mở ra lâu dài cửa lớn đóng chặt, 12 tổ vu lập tức phát giác được bản cổ huyết trì không giống bình thường chỗ. Huyết trì bên trong nhẹ nhàng huyết dịch, vậy mà có chút nhảy lên chậm rãi sôi trào lên, phát ra một cô gọi 12 tổ vu hết sức thoải mái khí tức. Đây là, tổ thần có linh muốn lớn mạnh vu tộc thực lực a. Đế Giang một mặt chấn kinh, bất khả tư nghị nói, ta cảm giác thực lực của mình, vậy mà ẩn ẩn có chỗ tăng lên, các ngươi đâu? Còn lại tổ vu cũng có 10 điểm kinh hỉ phát hiện, nhất là cái kia 7 vị một mực kẹt ở đại la đỉnh phong cảnh giới tổ vu, vậy mà phát giác có tiến giai dấu hiệu. Ha ha ha. Nhìn đến chúng ta vu tộc buộc phát thời điểm đến rồi, thậm chí tổ thần cũng đang giúp trợ chúng ta. 12 tổ vu mừng rỡ, Trúc Dung càng là ha ha cười như điên không ngừng, trong lòng lóe qua không ít ý niệm điên cuồng, rất có chờ 12 tổ vu toàn bộ lên cấp chuẩn thánh về sau, lập tức giết tới Tam thập Tam thiên, trực tiếp đem Đế Tuấn cái thằng này giết chết, vu tộc triệt để xưng bá hưng hoang. Ha ha, nhìn đến bản tọa tới rất là thời điểm a. Đúng lúc này, một đạo lạ lâm thanh âm đột ngột vang lên, lập tức gây nên 12 tổ vu cảnh giác cùng phẫn nộ. Lôi hổ, tại sao là ngươi? Hậu thổ tổ vu nhìn thấy người tới, lấy làm kinh hãi cả giận nói, nơi này chính là Vu tộc thánh địa, không phải ngươi nên đến địa phương. Hỏa chi tổ Vũ Trúc Dung cũng không có tốt như vậy tính tình, nổi giận gầm lên một tiếng lăn, một cỗ hừng hực địa sát chi hỏa gào thét, thẳng đến Lôi Hổ mà đi. Không chỉ có Trúc Dung ra tay không lưu tình chút nào, còn lại tổ Vũ cũng không có chút nào khách khí, Lôi Hổ quanh thân thời gian hỗn loạn, muốn ảnh hưởng phán đoán của hắn. Không gian vặn vẹo biến hình, tựa như muốn đem hắn lôi kéo thành vài đoạn. Cùng lúc đó, một đạo ẩn chứa lực lượng cường đại giống nước, dương nhanh múa vút bay bổng càn quét. Lôi Hổ mỉm cười không động, thân thể khẽ động quanh thân đỏ tươi quang diễm hừng hực, tùy ý tứ đại chuẩn thánh tổ Vũ lăng lệ công kích rơi vào trên người. Chờ mãnh liệt âm thanh ánh sáng hiệu quả tiêu tán, Lôi Hổ vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại đứng thẳng tại chỗ. 12 tổ Vũ sắc mặt khó coi tới cực điểm. Lôi Hổ cái thằng này tu vi, cường đại đến có chút quá mức. Theo bản năng, 12 tổ Vũ đứng thành một cái huyền diệu trận thức, một cỗ hoang mãng khí tức kinh khủng chậm rãi bốc lên. Đừng làm loạn, nơi này chính là bản cổ thần điện. Lôi Hổ vội vàng khoát tay, 12 tổ Vũ thật sự là không chọn không giữ chiến đấu cùng, vậy mà muốn tại bản cổ thần trong điện bộ mở ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận, chẳng lẽ liền không lo lắng phá hoại bên trong kiến trúc a? Nói Lôi Hổ, ngươi chuyến này ý gì? Hậu thổ tổ Vu mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, không vui nói, các hạ cũng hiểu biết nơi này là Vu tộc thánh địa, không muốn gây nên đại chiến lời nói mau rời khỏi. Ha ha. Không để ý tổ Vu nhóm trợn mắt nhìn, Lôi Hổ khẽ cười nói, nếu như bản tọa nói cho các ngươi, ta cũng là bị bản cổ thần điện dị thường dẫn tới, các ngươi tin hay không? 12 tổ Vu sắc mặt biến hóa, Lôi Hổ lời nói để bọn hắn hiện ra hết bài này đến bài khác. Bản cổ thần điện bỗng nhiên xuất hiện dị thường, bọn hắn cũng là trong lòng sợ hãi, một khi thật xảy ra biến cố, cũng không phải nói đùa. Trước mắt Lôi Hổ một người ngoài, vậy mà nói hắn bỗng nhiên đến, lại là bản cổ thần điện dị thường gây nên, cái này để bọn hắn như thế nào làm nghĩ? Hậu thổ tổ Vu do dự một lát, trực tiếp hỏi, tôn giả lời này ý gì? Nói ra khả năng chư vị không tin, nhưng sự thật chính xác như thế. Lôi Hổ thẳng thắn đạo, vốn là ta tại Phương Trượng đảo cùng một đám đồng đạo luận đạo trao đổi, đột nhiên khí huyết lưu động huyết diễm bốc lên, trong đầu hiện lên bản cổ thần điện mở ra hình ảnh, cùng với bản cổ thần điện phát ra khí tức, bản tọa cái này chạy tới xem rõ ngọn ngành. Nói tới chỗ này, đằng sau đã không cần nói tiếp. Lôi Hổ theo bản cổ thần điện phát ra khí tức, trực tiếp đi tìm đến rồi. Đến nỗi bên ngoài thần điện đại vu thủ vệ, làm sao có thể phát giác Lôi Hổ tồn tại? 12 tổ vu nhất thời không nói gì, cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Muốn nói Lôi Hổ đã sớm biết bản cổ thần điện vị trí, đó là chuyện không có khả năng. Bản cổ thần điện vị trí vẫn luôn là ở trong tiến hóa, trừ phi 12 tổ vu như thế bản cổ huyết mạch hậu duệ, lại hoặc là thủ vệ bản cổ thần điện đại vu tiết lộ tin tức, không thì người ngoài rất khó phát giác. Chuyện như vậy, chắc chắn sẽ không phát sinh. Vậy cũng chỉ có một đáp án. Lôi Hổ thật là nhận lấy bản cổ thần điện dị thường ảnh hưởng, lúc này mới vội vã chạy đến. Muốn thông rõ ràng hắn có hay không nói láo rất đơn giản, chỉ cần sau đó phái người đi tới Phương Trượng đảo tìm hiểu liền thành. Hiển nhiên Lôi Hổ không cần thiết tại đây cấp trên nói dối. Chư vị khả năng nghi ngờ bản tọa vì sao có thể chịu đến bản cổ thần điện dị thường cộng minh đi, kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản. Lôi Hổ mở miệng giải thích, bản tọa tu luyện chính là lực chi đại đạo. Cái gì? 12 tổ vu lần này thật kinh ngạc, nhìn về phía Lôi Hổ ánh mắt tất cả đều là chất vấn. Bọn hắn như thế nào cũng không ngờ tới. Lôi Hổ cái thằng này vậy mà chủ tu lực chi đại đạo. Bất quá, cũng không phải là không có khả năng, Lôi Hổ trước đó hiển hách chiến tích, chính xác rất có như vậy ý tưởng lực chi đại đạo người tu luyện vết tích. Nếu thực như thế lời nói, Lôi Hổ chịu đến bản cổ thần điện dị thường cộng minh, cũng liền có thể lý giải, bản cổ tổ thần cũng là lực chi đại đạo người tu luyện a. Đây đều là ngươi nhất gia chi ngôn, chúng ta sao có thể tin? Đế Giang cười lạnh, hỏi ngược lại, cho chúng ta một cái tín nhiệm lý do. Còn lại tổ vu cùng nhau gật đầu, đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất hay là kiêng kỵ Lôi Hổ thực lực. Không thì đã sớm liên thủ đem Lôi Hổ đuổi đi, lại hoặc là trực tiếp diệt sát. Chỉ là vừa mới Lôi Hổ biểu hiện, đem 12 tổ vu đều cho kinh sợ, tứ đại chuẩn thánh tổ vu liên thủ công kích, Lôi Hổ cứ như vậy thản nhiên chịu xuống, căn bản cũng không có mảy may vấn đề. Thực lực như vậy, tối thiểu so 12 tổ vu một cái mạnh hơn một đoạn. Phải biết, không gian tổ vu Đế Giang cùng thời gian tổ vu Trúc Cửu Âm, đều là vừa vặn đột phá đến chuẩn thánh trung kỳ đỉnh phong chi cảnh cường giả, liên thủ đều đối với Lôi Hổ không tạo được uy hiếp. Đó chính là nói, Lôi Hổ tu vi đã đạt đến chuẩn thánh hậu kỳ, đây là tối thiểu. Chỉ cần vừa nghĩ tới đó, 12 tổ vu trong lòng liền người không đủ phát lệnh, đây mới là bọn hắn nguyện ý cùng Lôi Hổ nói nhảm nguyên nhân chủ yếu. Đến nỗi vận chuyển thập nhị đô thiên thần sát đại trận, bọn hắn cũng không có to gan như vậy. Không nói khả năng đối với bản cổ thần trong điện bộ tạo thành phá hoại, chỉ riêng khoảng cách gần như thế, Lôi Hổ hoàn toàn có thể nhẹ nhõm quấy nhiêu được bọn hắn tổ trận ăn ý. Muốn chứng thực bản tọa nói năng, kỳ thật rất đơn giản. 12 tổ vu ý tưởng gì, kỳ thật Lôi Hổ có thể suy đoán được, bất quá hắn nhưng không có đồng tình ý tứ, thực lực không đủ liền là thảm như vậy, coi như bị hắn âm thầm vào hang ổ, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đương nhiên, bản thân hắn cũng không có kích thích 12 tổ vu ý nghĩ, lần này thật là nhận lấy bản cổ thần điện dị thường cộng minh hấp dẫn mà đến, cũng không có đánh cái gì chủ ý xấu. Nói xong những này, thấy 12 tổ vu không có hành động thiếu suy nghĩ, cũng không có ý phản bác, Lôi Hổ cũng không có khách khí, thò tay hướng về phía cách đó không xá huyết chỉ chỉ tay. Ong ong ong. Nguyên bản liền có chút sôi trào bản cổ thần trong điện bộ huyết chỉ, lập tức lăn lộn sôi trào, phát ra một cỗ nồng đậm huyết tinh thần quang. Bất quá, phía trên ao máu phát ra màu máu thần quang. Sau đó bên trong huyết chỉ bộ huyết thủy đột nhiên hạ xuống một đoạn, một giọt phát ra khủng bố uy thế thần huyết đột nhiên bay ra. Một giọt này thần huyết trường bóng rổ lớn nhỏ, phát ra khủng bố mãng hoang khí tức, giống như cao cao tại thượng thần linh, nhìn xuống nhỏ bé sinh linh. Đây là bản cổ thần máu. 12 tổ vu cảm nhận được giọt kia thần huyết khí tức khủng bố, lập tức sắc mặt cùng nhau đại biến, nhịn không được cùng kêu lên kinh hô, cái này sao có thể? Không có gì không thể nào. Bản cổ thần máu đã xuất hiện ở trước mắt, căn bản không cho phép 12 tổ vu phản bác. Sau một khắc, 12 tổ vu trong mắt cùng nhau lộ ra vẻ tham lam, nhìn về phía giọt kia bản cổ thần máu ánh mắt, tất cả đều là chiếm hữu cùng tham lam. Cái này, thế nhưng là bản cổ thần máu. Bọn hắn nếu có thể đem nuốt vào, cũng tiêu hóa hấp thu xong toàn, đem ẩn chứa đại đạo chí lý giải thông suốt lời nói, thực lực sẽ xuất hiện như bay tăng lên. Đều không cần gấp. Lôi Hổ một tiếng quát nhẹ, đem 12 tổ vu thức tỉnh, chậm rãi nói, bản tọa trước chứng minh cho im nhìn, giọt này bản cổ thần máu sẽ không xảy ra vấn đề, đến lúc đó im chính mình phân phối là được. Rồi tay nhẹ nhàng một chiêu, giọt kia bản cổ thần máu bay thẳng đến Lôi Hổ trước người, không để ý đến 12 tổ vu hoảng sợ biến sắc thần sắc, Lôi Hổ trên người đột nhiên bộc phát khủng bố uy thế, một cỗ thuần túy lực chi đại đạo khí tức giống như núi kêu biển gầm càn quét, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ bản cổ thần điện. Hư không bao táp đột nhiên xuất hiện, càng ngày càng nổ tung, thổi đến 12 tổ vu cũng không khỏi tự chủ lui về phía sau, 12 đôi ánh mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm giọt kia bản cổ thần máu, sợ Lôi Hổ đem nuốt riêng. Ha ha, các ngươi xem trọng. Lôi Hổ lúc này trạng thái toàn bộ triển khai, toàn thân trên dưới tràn ngập khủng bố uy thế, thần thái nói không nên lời khoa trương tùy ý, thò tay bay bổng chỉ tay xoay quanh giữa không trung bản cổ thần máu, lập tức giọt kia phát ra vô tận uy thế thân huyết, đột nhiên run rẩy kịch liệt. Một đạo phách tuyệt thiên địa ý chí, nương theo kịch liệt run rẩy bản cổ thần máu cấp tốc ba mở, mà thân huyết vị trí xuất hiện một đạo cầm trong tay cự phủ nhàn nhạt hư ảnh. Chương 1149, 1169, rèn luyện ý chí thánh cảnh sáng. Bản cổ tổ thần. 12 tổ vu mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm cái kia đạo do bản cổ thần máu hiện hiện ra sừng sững cầm đũa thân ảnh. Phách tuyệt thiên địa khí thế, bệ nghệ hỗn độn ngạo khí, ngoại trừ đại thần bản cổ, còn có thể có nào vị đại năng khí thế so ra mà vượt. Ha ha ha, quả là thế a. Cùng 12 tổ vu phản ứng bất động, Lôi Hổ nhìn thấy bản cổ đại thần hư ảnh, không chỉ có không có chút nào chấn kinh, ngược lại ha ha cười như điên giống như điên cuồng, quanh thân khí thế bốc lên giống như cao tới núi lớn không ngừng kéo lên cao. Quanh người đỏ tươi quang diễm giống như núi lửa bộc phát, nương theo thân thể bành trướng điên cuồng nhảy vọt, phát ra một cỗ cực kỳ bá đạo khủng bố uy thế. Chuẩn thánh hậu kỳ cảnh giới hoàn toàn bung ra, Lôi Hổ lúc này sở hữu tinh lực, tất cả đều đặt ở trước mắt bản cổ đại thần ý chí hư ảnh bên trên. Ý chí của hắn, giống như mưa to gió lớn, không chút do dự hướng bản cổ ý chí hư ảnh gào thét mà đi, tựa như muốn đem bản cổ ý chí hư ảnh một luồng sóng mang đi. Kết quả, tự nhiên là đụng phải đầu góc choáng váng suýt chút nữa không có phiền muộn đến hộc máu. Bản cổ ý chí hư ảnh, chỉ là giương lên trong tay cự phủ nhẹ nhàng một bổ, liền đem Lôi Hổ cứng như bản thạch ý chí trùng kích vênh thành mảnh vỡ. Lần này, Lôi Hổ đầu góc trống rỗng, cảm giác lục soát 10.000 điểm đòn nghiêm trọng. May mắn đối diện bản cổ ý chí hư ảnh không có thừa thắng truy kích, không thì Lôi Hổ không phải rơi vào không ổn hoàn cảnh không thể. Thật vất vả tỉnh táo lại, Lôi Hổ không buông tha tiếp tục lấy ý chí hướng trùng kích bản cổ hư ảnh, như thế cơ hội rèn luyện thế nhưng là tương đương khó được. Không sai, Lôi Hổ đem tình huống dưới mắt, cho rằng một lần khó được rèn luyện. Đối với ý chí rèn luyện, hay là do bản cổ bảo lưu ý chí ra tay giúp đỡ, cơ hội như vậy nhìn về hừng hoang, căn bản là tìm không thấy thứ hai ca. Lôi Hổ một bên ngưng tụ ý chí trùng kích, đồng thời cũng là rõ ràng tự thân vì sao chịu đến bản cổ thần điện dị động cộng minh hấp dẫn. Đây là bản cổ thần trong điện giữ lại bản cổ ý chí, cảm nhận được lực chi đại đạo bản nguyên khí tức, cố ý đem hắn hấp dẫn tới. Lôi Hổ đương nhiên sẽ không buông tha như thế cơ hội thật tốt, căn bản là không có để ý tới bên cạnh 12 tổ vu, trực tiếp lấy tự thân ý chí chống lại bản cổ giữ lại ý chí. Lần lượt trùng kích, lần lượt bị bản cổ ý chí hư ảnh trong tay cự phủ tích tán, Lôi Hổ ý chí ở trong loại quá trình này đạt được cực lớn rèn luyện. Nói trắng ra là, so với chuẩn thánh hậu kỳ ý chí, bản cổ đại thần bảo lưu ý chí, liền cùng cắt to lớn cùng đá kim cương trong lúc đó so sánh, hoàn toàn không thể so sánh. Nhưng là trải qua lần lượt trùng kích rèn luyện, Lôi Hổ ý chí cũng có hướng đá kim cương dấu hiệu biến hóa, mà lại càng ngày càng kiên cố, khoảng cách hoàn toàn tiến hóa cũng không kém là bao nhiêu. Lực chi đại đạo trọng yếu nhất chính là cái gì? Ngoại trừ đối với đại đạo pháp tắc lĩnh ngộ bên ngoài, trọng yếu nhất chính là ý chí a. Không có phách tuyệt thiên địa khủng bố uy thế, không có hoành hành hỗn độn cường đại tự tin, muốn đem lực chi đại đạo tu luyện tới hỗn nguyên thánh cảnh, so nằm mơ đều muốn khó. Đối với Lôi Hổ mà nói, lực lĩnh ngộ chi đại đạo kỳ thật không khó, chỉ cần trong tay thế giới hồ lô nội bộ thế giới thuận lợi tiến giai thế giới rộng lớn. Trên cơ bản đã thỏa mãn lực chi đại đạo tiến giai hỗn nguyên yêu cầu, mặc dù là thấp nhất loại kia. Mấu chốt là ý chí, chỉ có ý chí cũng đi theo đạt tới hỗn nguyên cấp độ, mới thật sự có khả năng thuận lợi lên cấp. Lôi Hổ tuyệt đối không nghĩ tới vận khí của mình như thế nghịch thiên, lại có thể đạt được bản cổ đại thần giữ lại ý chí trợ giúp, rèn luyện tự thân ý chí. Nếu là hắn không biết thật tốt nắm chắc, vậy liền thật sự là chữ thiên đệ nhất tốt lớn đồ đần. Theo lần lượt giống như là kháng túi thuốc nổ trùng kích, Lôi Hổ ý chí lấy núi lửa bộc phát tốc độ cấp tốc tăng lên, tại 12 tổ vu triệt để kịp phản ứng trước, trực tiếp đột phá cái nào đó điểm tới hạn, đặt tới cùng bản cổ đại thần ý chí hư ảnh, ngang cấp trình độ. Không có kinh thiên động địa âm thanh ánh sáng đặc hiệu, cũng không có bệnh đầu mùa nát rơi địa dung kim liên thiên đạo chúc mừng, Lôi Hổ chỉ là cái chán che kín khó gặp mồ hôi lạnh, nhìn xem chậm rãi tiêu tán bản cổ ý chí hư ảnh, thật dài nhẹ nhàng thở ra. Mất đi bản cổ ý chí ra chỉ bản cổ thân máu, giống như là mất đi linh hồn con rối, trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, bị Lôi Hổ trực tiếp phất tay đưa đến 12 tổ vu trước mặt. Kỳ thật, một giọt này bản cổ thần máu bên trong ẩn chứa cực kỳ tinh thuần lại năng lượng bằng bạc. Nếu là có thể hấp thu, cũng cùng tự thân huyết mạch dung hợp, Lôi Hổ tiến giai Hỗn Nguyên tốc độ đem càng nhanh mạnh hơn. Chỉ là, trong lòng của hắn từ đầu đến cuối đối với cái này còn nghi vấn, bản cổ đại thần giữ lại ý chí trải qua nhiều năm như vậy 5 tháng ăn mòn, còn có thể nắm giữ nhẹ nhõm nghiền ép Lôi Hổ chuẩn tăng hậu kỳ ý chí năng lực, hắn tinh thuần nhất huyết mạch lực lượng lại là kinh khủng bậc nào. Làm không tốt, Lôi Hổ tự thân huyết mạch cũng phải bị một giọt này tinh thuần bản cổ thần máu đồng hóa, vậy hắn hay là Lôi Hổ a? Lại nói, đáp ứng 12 tổ vu không thu giọt này thân huyết, Lôi Hổ đương nhiên sẽ không nuốt lời, tốt nhất cơ duyên đã tới tay, không cần thiết quá mức kích thích 12 tổ vu. Nhìn thấy lơ lửng trước người bản cổ thần máu, cảm ứng được trong đó bàng bạc huyết mạch năng lượng, 12 tổ vu trong lòng đều dâng lên nguyên thủy nhất khát vọng. Dù sao cũng là vu tộc cao nhất lãnh tụ, mặc dù chỗ tốt cực lớn đang ở trước mắt, bọn hắn còn có thể cố nén trong lòng khát vọng, cùng nhau nhìn về phía Lôi Hổ, trong ánh mắt đã thiếu đi trước đó hung ác cùng phòng bị, đương nhiên để phòng vẫn như cũ. Bọn hắn cũng là bội phục Lôi Hổ nhất ngôn cửu đỉnh, như thế lớn chỗ tốt nói không cần là không cần, thật là một cái để cho người kính nể ra hỏa. Phải biết, bản cổ thần máu vô cùng chân quý, coi như 12 tổ vu nắm giữ bản cổ thần điện cũng không có cô đọng bên trong ao máu huyết dịch tinh hoa năng lực. Tuy nói 12 tổ vu đều là xuất thân bản cổ thần trong điện bộ huyết chỉ, nhưng huyết chỉ trải qua nhiều năm như vậy tiêu hao, lúc này nồng độ cũng liền tương đương với sơ kỳ đại vu tiêu chuẩn. Nói như vậy, bản cổ thần trong điện bộ huyết chỉ liền là thai nghén vu tộc địa phương, trong đó huyết dịch nồng độ quan hệ đến xuất thân vu tộc tiềm lực cùng trần nhà vị trí. Đương nhiên, cũng không thể nói một điểm đánh vỡ thông thường khả năng đều không có, chỉ là như thế cần cực lớn khí vận còn có cơ duyên, không thì huyết mạch độ tinh khiết liền hạn định tu sĩ vu tộc phát triển tiền cảnh. Đây cũng chính là huyết mạch tu sĩ bất đắc dĩ, liền là 12 tổ vu cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, 12 tổ vu cũng không nhất định liền phải đi huyết mạch phương pháp tu luyện, còn có thể đi bản nguyên thần chi đạo. Chỉ là bản nguyên thần đường đi cũng tuyệt không tạm biệt, có thể đi hay không đến sau cùng ai cũng không rõ ràng, coi như lấy 12 tổ vu cao ngạo cũng không có nhiều lực lượng. Ngược lại là đi huyết mạch con đường tu luyện, chỉ cần có thể đem tự thân huyết mạch năng lực hoàn toàn phát huy ra, thẳng đến chuẩn thánh đỉnh phong cái này trần nhà, trong lúc đó đều không có cái gọi là bình cảnh nói chuyện, vẫn là tương đối mê người. Dưới mắt có một giọt chẳng biết tại sao, đột nhiên xuất hiện bản cổ thần máu, cứ việc không phải tinh hoa nhất tinh huyết, có thể chỉ cần vị nào tổ vu triệt để hấp thu dung hợp, thành công tăng lên tự thân huyết mạch đẳng cấp, tu vi trần nhà liền có thể trực tiếp đột phá chuẩn thánh đỉnh phong, đạt tới kinh người hôn nguyên thánh cảnh. Giọt này bản cổ thần máu, đối với 12 tổ vu liền là vô thượng chí bảo, Lôi Hổ có thể tùy tiện vứt bỏ, sao có thể không gọi bọn hắn sinh lòng kính nể. Bọn hắn lại chỗ nào biết được, kia chi mật đảo ta chi độc dược, không nói trước Lôi Hổ có can đảm cấp đoạn, đó chính là triệt để cùng vu tộc quyết liệt, không chết không thôi loại kia. Chỉ riêng giọt này bản cổ thần máu hiển lộ bàng bạc năng lượng, Lôi Hổ liền không có hấp thu tiêu hóa dung hợp ý nghĩ. Chư vị, bản tọa sẽ không quấy rầy, cáo tử. Lôi Hổ lúc này nào có tâm tư cùng 12 tổ vu rông dài, trực tiếp cáo tử xoay người rời đi, thân ảnh trong nháy mắt hóa quang biến mất không thấy gì nữa, căn bản cũng không cho 12 tổ vu giữ lại cơ hội. Chỉ là hắn chiêu này, lần nữa kinh đến 12 tổ vu. Nơi này chính là bản cổ thần trong điện bộ không gian, tự thành một thể cùng Hồng Hoang Thiên Địa không có quan hệ gì, mà lại nắm giữ bản cổ đại thần còn sót lại uy thế trấn áp, muốn chơi không gian thuấn di thủ đoạn căn bản chính là mộng tưởng háo huyền. Có thể Lôi Hổ hết lần này tới lần khác làm được, hơn nữa còn làm đến 10 điểm tự nhiên. Cái này kêu là 12 tổ vu nhịn không được kinh hãi, cái thằng này tu vi hiển nhiên cao đến có chút quá phận a. Lôi Hổ tự nhiên không biết, chính mình phương thức rời đi quá mức kinh dị, lại đem 12 tổ vu cho kinh ngạc một chút, bất quá coi như biết được cũng sẽ không quá mức để ý chính là. Lúc này, hắn lòng tràn đầy phân chấn, đối với chuyến này thu hoạch thật lòng không thể nói được gì. Trải qua bản cổ giữ lại ý chí hư ảnh rèn luyện, bản thân hắn ý chí cường độ cũng đạt tới bản cổ giữ lại ý chí trình độ, xem chừng không thể so với Hôn Nguyên Thánh cảnh kém. Lại nói, thông qua lần này dày vò, Lôi Hổ chính xác rõ ràng một chút chuyện. Tỷ như, chuyện thần thoại xưa bên trong bản cổ đại thần, hẳn là chứng đạo đại đạo thánh nhân thất bại như bức tồn tại. Mà chuyện thần thoại xưa bên trong cái gọi là sáu thánh, liền là Hồng Hoang Thiên Đạo bên dưới Thiên Đạo thánh nhân. Đến nỗi cùng đại đạo thánh nhân đến tột cùng có bao nhiêu khác biệt, lấy Lôi Hổ lúc này tu vi cảnh giới căn bản cũng không khả năng biết được, chỉ là suy đoán đánh giá sẽ không nhỏ. Lúc này Lôi Hổ, trải qua bản cổ giữ lại ý chí hư ảnh rèn luyện, tự thân ý chí cường độ tối thiểu đạt tới Hỗn Nguyên thánh cảnh trình độ. Nói cách khác, hắn lúc này chỉ nửa bước đã bước vào Hỗn Nguyên thánh cảnh. Chỉ cần để tự thân đối với lực chi đại đạo lý giải đạt tới Hỗn Nguyên cấp độ, thân thể cũng đi theo tiến giai Hỗn Nguyên thánh cảnh, liền có thể nhẹ nhõm thành tựu Hỗn Nguyên thánh nhân chi cảnh. Về sau con đường đã sáng tỏ, không cần hao tốn sức lực chậm rãi tìm tòi, chỉ cần làm từng bước liền ứng lên cấp Hỗn Nguyên thánh cảnh. Tin tức nếu là lan truyền ra ngoài, khẳng định sẽ khiến sóng to gió lớn, làm không tốt Lôi Hổ sẽ tao ngộ quần thần vây công cục diện, tạm thời còn không thể quá mức ngang ngược tàn rỡ. Lúc này, Lôi Hổ tâm thần cũng là bừng lòng, coi như thánh nhân thời đại tiến đến, hắn cũng sẽ không từ người chơi cờ vị trí rơi xuống thành quân cờ. Coi như không đổi kịp đợt thứ nhất thành thánh thủy triều, nhưng mà phía sau cơ hội hay là không nhỏ. Có phần này lực lượng, rất nhiều chuyện cũng có thể làm một lần, không cần thiết quá mức kiêng kỵ vu yêu cường thế. Nhân tộc nội tình tích lũy đã vô cùng thâm hậu, là thời điểm phát sáng sáng lên bắp thịt, vì về sau thời đại trước thời hạn làm một chút bố trí. Cũng không thể có hắn vị này Hỗn Nguyên thánh nhân trấn thủ, nhân tộc vẫn như cũ không thể khống chế tự thân vận mệnh, cái gì đều phải để các thánh nhân an bài đi. nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế thời đại, rõ ràng là nhân tộc quật khởi thời đại, là nhân tộc thành tựu thiên địa bá chủ thời điểm, sau cùng nhưng thành tựu huyền môn tiên đạo uy danh hiển hách. Ngoại trừ địa hoàng thần nông thị, còn lại Tam Hoàng Ngũ Đế cái nào bên người không phải có huyền môn tiên đạo chính thống tu sĩ phụ tá, sau cùng gọi tên lại là cái nhóm này huyền môn tiên đạo chính thống tu sĩ. Chương 1150, 1170, phòng ngừa chu đáo tam thanh đến. Ngay tại Lôi Hổ trở về Đông Hải nhân tộc lãnh địa không lâu, hồng hoang thế giới bỗng nhiên ra một cái đại sự kinh thiên động địa. Bàn cổ thần điện xuất thế, vu tộc khí vận phóng đại. Khu khu. Việc này hẳn là cùng cái kia một giọt bàn cổ thần máu có quan hệ, cũng không biết 12 tổ vu có thể đem cái kia một giọt thần huyết lợi dụng tới trình độ nào. Trong lòng có cố không hiểu cảm giác, vu tộc lần này cần triệt để quật khởi a. Quả nhiên không ngoài dự đoán, 10.000 năm sau vu tộc 12 tổ vu một lần nữa biểu diễn, tất cả đều là chuẩn thánh cường giả. Đám gia hỏa này cũng là ngưu bức, trực tiếp xông lên Bất Chu Thần Sơn, đem Bất Chu Thần Sơn xác định vì vu tộc sở hữu đồng thời, phát lực mãnh công Nam Thiên Môn. Nhìn điệu bộ này, rất có một lần hành động đem yêu tộc Thiên Đình đánh ngã bộ dáng. Thời khắc này, Thiên Đình lần nữa thành hồng hoang tu sĩ chú ý trọng điểm. Ai cũng không ngờ tới, 12 tổ vu vậy mà như thế dữ dội, trước đó còn bức bách tại yêu tộc Thiên Đình, hoặc là nói Đế Tuấn cường đại uy thế rụt đầu ngấm ngầm chịu đựng, không muốn một khi bộ phát càng thêm không kiêng nể gì cả, xem ra liền tương đương hung tàn. Đế Tuấn mang theo cường giả yêu tộc tập hợp Nam Thiên Môn, không nói hai lời lập tức bày ra Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận, kết quả bị không gian thuê vu đế giang, thời gian tổ vu trúc cửu âm còn có thổ chi tổ vu hậu thổ liên thủ xông lên lúc này sụp đổ. Đây là các ngươi bức bản tôn. Đế Tuấn sắc mặt tái xanh, nói một câu không giải thích được, sau đó lấy ra phối hợp linh bảo Hà Đồ Lạc Thư, lập tức 360 khỏa chủ tinh tinh thần quang huy sáng chói. Chu Thiên Tinh Đấu đại trận, hiện. 12 tổ vu dồn sức đánh vật mạnh, kết quả một đầu vọt vào Chu Thiên Tinh Đấu đại trận tinh không lĩnh vực, sau đó gặp 360 khỏa chủ tinh liên tục quanh kích. Bất quá một lát, mới vừa vặn đột phá chuẩn thánh không lâu bảy đại tổ vu không chịu nổi, bị liên tục không ngừng ngôi sao đánh cho đầu óc choáng váng chật vật không chịu nổi, trên người còn treo màu. Liên là Đế Giang chờ tổ vu bên trong cường giả đều cảm thấy rất không ổn, lập tức liên thủ bày ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận, ngưng tụ càng thêm rõ ràng bản cổ chân thân, trực tiếp tại Chu Thiên Tinh Đấu đại trận ngôi sao trong không gian tàn phá bừa bãi. Bên trong tình huống đến tột cùng như thế nào người ngoài không được biết, liền biết kết quả cuối cùng, Chu Thiên Tinh Đấu đại trận cùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận đồng thời sụp đổ, yêu tộc Thiên Đình trọng thương một mảnh, 12 tổ vu bên trong 7 vị mới lên cấp chuẩn thánh cũng đều trọng thương. Lúc này, lại là Đế Tuấn uy phong lẫm liệt đại phát thần uy, cơ hồ lấy lực lượng một người đem 12 tổ vu, còn có một đám đại vu cường giả đuổi xuống Nam Thiên Môn. Hiển nhiên Đế Tuấn thật sự nổi giận, không chỉ có đem 12 tổ vu đuổi xuống Nam Thiên Môn, còn muốn một hơi đuổi xuống Bất Chu Thần Sơn, căn bản cũng không có mảy may lưu thủ dấu hiệu. Chỉ là chẳng biết tại sao, thối lui đến Bất Chu Thần Sơn 12 tổ vu, vậy mà nổi điên đứng vững Đế Tuấn cùng cường giả yêu tộc trùng kích, chỉ là Bất Chu Thần Sơn bị làm đến một mảnh hỗn độn, 33 tầng cương khí pháp giới có mấy tầng trực tiếp bị đánh hỏng mất. Trận đánh này chân thực thảm thiết, oanh động toàn bộ hồng hoang thế giới, sau cùng lại là lấy cục diện lưỡng bại câu thương kết thúc. Mặc dù như thế, mặc kệ là yêu tộc Thiên Đình hay là vu tộc, đều không có nhà ai thế lực nguyện ý tùy tiện trêu chọc. Không nói kia từng cái chuẩn thánh cường giả, vẹn vẹn liền là yêu tộc Thiên Đình lấy ra Chu Thiên Tinh Đấu đại trận, còn có vu tộc làm ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận, đều không phải bình thường chuẩn thánh có thể chống lại nổi. Vu yêu hai tộc trải qua trận này danh tiếng càng hơn hẳn trước kia. Liên Lôi Hổ cách nhìn, rất có như vậy ý tưởng xưng bá hồng hoang cảm giác, loại này ấn tượng càng ngày càng xâm nhập hồng hoang quần tu chi tâm, quả thực không hề có đạo lý có thể nói. Vu yêu tranh ba kịch liệt nhất thời kỳ tiến đến. Lôi Hổ đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý, căn bản là không có như thế nào coi ra gì. Hắn trầm ổn thần thái, trợ giúp sao động bất an Đông Hải nhân tộc cao tầng ổn định cảm xúc, đồng thời cũng gọi phương trượng đạo quần thần không có như vậy bất an. Tự tin bắt nguồn từ thực lực. Trải qua bản cổ thần điện rèn luyện ý chí thần kỳ gặp phải, Lôi Hổ lúc này ý chí đã đạt đến hôn nguyên cấp bậc, nguyên thần tu vi cơ hồ mỗi ngày đều tại tăng lên, đồng thời các phương diện thực lực cũng đều có mạnh mẽ tăng lên. Nói như vậy, từ khi rời đi bản cổ thần bộc hậu, Lôi Hổ tu vi vẫn luôn không có đình chỉ tăng lên qua, mà lại tăng lên biên độ cùng tiến độ cũng không nhỏ. Bây giờ, nếu là Lôi Hổ cùng Đế Tuấn đối đầu, hắn có rất lớn nắm chắc gọi Đế Tuấn chịu không nổi. Đến nỗi có thể hay không chịu nổi Chu Thiên Tinh Đấu đại trận đánh kích, không có tự mình trải qua Lôi Hổ cũng không dám đánh cược. Đương nhiên, hắn cũng nhìn ra được, lúc này Chu Thiên Tinh lớn chừng cái đấu trận cũng không tính hoàn mỹ, nên vẫn còn sáng lập giai đoạn. Đoán chừng cũng là bị 12 tổ vu bỗng nhiên trùng kích đánh trở tay không kịp, Đế Tuấn không có nắm chắc đứng vững 12 tổ vu trùng kích, tại mới dưới tình huống bất đắc dĩ trước thời hạn đem ra, không thì Nam Thiên Môn đoán chừng muốn mất vào tay giặc. 12 tổ vu đều thiên thần sát đại trận đoán chừng cũng không thuần thục như vậy, không thì 12 vị chuẩn thánh cường giả bày ra đại trận, nhưng tụ bản cổ chân thân tối thiểu đều phải có nửa bước hỗn nguyên thực lực, không phải sáng lập Chu Thiên Tinh Đấu đại trận có thể đối phó được. Theo Vu yêu tranh bá tiến vào kế tiếp giai đoạn, Lôi Hổ cảm ứng rõ ràng đến giữa thiên địa cấp sát khí bắt đầu gia tăng, đồng thời một cô không hiểu cảm giác xông lên đầu. Chuẩn thánh thời đại tiến đến. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên ý nghĩ như vậy, theo Vu yêu tranh bá cách cục triệt để xác lập, hồng hoang thiên địa chuẩn thánh cường giả số lượng sẽ xuất hiện giếng phun tư thế. Cái này hẳn là hồng hoang thiên địa biến đổi đến trình độ nhất định, tất nhiên sẽ xuất hiện tình trạng, vẹn vẹn chính là vì duy trì thiên địa cân bằng, hồng hoang thiên đạo liền phải bung ra hạn chế. Không thì, xem như thiên địa bá chủ Vu yêu hai tộc mạnh qua được phần, còn lại thiên địa đại năng vẫn còn tại đại la đỉnh phong bồi hồi, nơi nào còn có đường sống. Trước tiên kịp phản ứng, Lôi Hổ nào sẽ thả qua cơ hội như vậy. Vội vàng triệu tập Đông Hải nhân tộc cao tầng, còn có Nhân Hoàng cung cùng Thiên Hoàng cung đại thần thông giả đại biểu, đem tình huống nói chuyện đồng thời cũng rõ ràng thái độ. Cơ hội khó được, mặc kệ là Đông Hải nhân tộc hay là Phương Trượng đảo hai cung biệt phủ đại thần thông giả, cũng không thể tùy tiện bỏ lỡ. Coi như về sau còn có lên cấp cơ hội, thậm chí chờ thánh nhân thời đại tiến đến, cơ hội sẽ còn càng lớn, nhưng Lôi Hổ nhưng cảm thấy không thể tại bắt đầu giai đoạn liền rơi ở phía sau. Vu Yêu đại chiến hạng gì thảm thiết, đại la tu sĩ tại bực này đại chiến trong quá trình, cơ bản liền cùng tiêu hao phẩm không có gì khác nhau, chỉ có chuẩn thánh đại năng mới có năng lực tự vệ. Lại nói, phàm là có thể gắng gượng qua Vu Yêu đại chiến chuẩn thánh cường giả, đến kế tiếp kỷ nguyên, thỏa đáng đều là lao tổ cấp bậc tồn tại, coi như không có tư cách trực tiếp làm người chơi cờ, nhưng cũng không cần lo lắng sẽ trở thành quân cờ. Loại tồn tại này số lượng càng nhiều, cũng là có thể bộ phận hạn chế thiên đạo thánh nhân. Trừ phi thiên đạo thánh nhân cũng là người cô đơn, không có đệ tử môn nhân, không thì chỉ cần muốn đem tự thân truyền thừa thuận lợi truyền bá ra ngoài, dù sao cũng phải có chút kiêng kỵ mới thành. Lôi Hổ không xác định mình liệu có thể tại 6 thánh đồng xuất thời đại, theo BITC bên trên cái kia 6 vị bước chân, thật có chút chuẩn bị nhưng lại không thể không trước thời hạn làm tốt. Mặc kệ là Đông Hải nhân tộc cao tầng, hay là Phương Trượng đảo hai cung biệt phủ đại thần thông giả, đều bị Lôi Hổ lý do thoái thác cả kinh không nhẹ, đồng thời cũng là phấn chấn không thôi. Thiên đạo như thật buông ra một ít hạn chế, vậy bọn hắn cơ duyên đến. Nhất là Phương Trượng đảo hai cung biệt phủ đại thần thông giả, trong bọn họ có không ít tu vi, đều đã kẹt ở đại la đỉnh phong hoặc là hậu kỳ nhiều năm, một khi thời cơ đến tiến giai chuẩn thánh chi cảnh không đáng kể. Lôi Hổ thỉnh hai cung biệt phủ đại thần thông giả đến Đông Hải nhân tộc lãnh địa đến, do hắn tự mình chủ trì luận đạo trao đổi, nhất định phải đẩy ra mấy cái chuẩn thánh cường giả đến. Như thế cử động, rõ ràng có thiên vị Đông Hải tu sĩ nhân tộc tư thế, bất quá tham dự hội nghị hai cung biệt phủ đại thần thông giả đại biểu một ngụm đáp ứng, cũng không phải chuyện phiền phức gì, bất quá chỉ là bàn luận đạo giao lưu trường hợp đặt ở Đông Hải nhân tộc lãnh địa thôi, căn bản là không có cái gì quá không được. Có hay không Lôi Hổ như thế chuẩn thánh hậu kỳ cường giả chủ trì tham dự, mới là mấu chốt. Dĩ vãng, Lôi Hổ tham dự Phương Trượng đạo tiên lễ hội không có chút nào tích cực. Gần nhất mấy chục ngàn năm không phải tại U Minh khu vực quân lấy nhau, liền là đang bế quan tiềm tu. Hắn đã thật lâu không có đường đường chính chính cùng Phương Trượng đảo một đám đại thần thông giả luận đạo trao đổi, chỉ cần có cơ hội Phương Trượng ở trên đảo đại thần thông giả hay là rất tình nguyện tham dự. Không phải sao? Ở trên đảo một đám đại thần thông giả nghe tin, căn bản cũng không có hai lời, trực tiếp hô bằng gọi hữu đi Đông Hải nhân tộc lãnh địa, tham dự do Lôi Hổ tôn giả tự mình chủ trì luận đạo trao đổi đại hội. Trong lúc nhất thời, Đông Hải nhân tộc lãnh địa thần quang lập lòe, từng vị Nhân Hoàng cung cùng Thiên Hoàng cung có danh tiếng đại thần thông giả chạy đến, khiến cho Đông Hải nhân tộc lãnh địa phi thường náo nhiệt, thoáng cái thành Đông Hải lĩnh vực trọng điểm. Không ít tán tu 10 điểm nhạy cảm, cũng không tính Phương Trượng đảo quần thần trong hồ lô muốn làm cái gì, có thể tham dự quy mô lớn luận đạo trao đổi cũng không thể buông tha. Liên là Đông Hải Long cung cũng là nghe tin lập tức hành động, trước tiên điều động Long cung cường giả đến đây hỏi thăm tình huống, cứ việc không thể tìm hiểu tình huống thật, nhưng cũng nghe được một chút hoặc thật hoặc giả tin đồn, một đám Long tử Long tôn đều bị phái tới. Lôi Hổ cũng lười để ý tới những này có không có, chỉ cần nguyện ý tham dự, Đông Hải nhân tộc cũng không có đẩy ra phía ngoài người ý tứ. Hắn ngược lại là mời tổ địa Nhân Hoàng đế Hồng Thị cùng nhau tham dự, lần này hắn ngược lại là không có từ chối, cũng không biết có phải hay không Đông Hải nhân tộc cao tầng hướng hắn thấu đáy. Tôn giả lần này náo ra động tĩnh không nhỏ, liền không sợ gây nên Vu Yêu hai tộc chú ý à. Đế Hồng Thị đến Đông Hải lãnh địa, nhìn thấy Lôi Hổ sau mỉm cười hỏi, hay là nói, tôn giả lòng có lực lượng. Tự nhiên là tâm lại lực lượng. Lôi Hổ cười nhạt nói, trước mắt Vu Yêu hai tộc đều đang khôi phục thực lực, đâu còn có tâm tư để ý tới Đông Hải nhân tộc lãnh địa chuyện nơi đây. Đế Hồng Thị lắc đầu không có nói tiếp cái gì, nhưng trong lòng thì nhịn không được thầm than, hắn lúc này căn bản là thấy không rõ Lôi Hổ tu vi, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đáng tiếc à, lúc trước nếu có thể đem hắn mời được tổ địa liền tốt, chỉ là chẳng ai ngờ rằng tại tư tốc độ tiến bộ vậy mà như thế kinh người. Trước mắt tổ địa nhân tộc thậm chí còn đến Đông Hải nhân tộc giúp đỡ, còn có thể cấp tốc phát triển. Chỉ là đáng tiếc, người sáng suốt cũng nhìn ra được, tổ địa phát triển tốc độ kém xa Đông Hải lãnh địa à. Lôi Hổ cũng không có tâm tư để ý tới Đế Hồng Thị cảm thán, hắn không nghĩ tới lần này làm ra luận đạo trao đổi lực hấp dẫn như thế lớn, vậy mà đem vung dọn đường tôn đều hấp dẫn đến đây. Nghe được Tam Thanh Đạo Tôn cùng nhau mà đến thời điểm, hắn ai ôi ngây người, thật không biết đây là như thế, giống như theo bàn tay của hắn bút cử động, hồng hoang thế giới một ít đi hương có rất lớn sai lầm à. Chương 1151, 1171, kéo Tam Thanh Trắng Đinh. Nhìn thấy Thượng Thanh Đạo Tôn sau lưng đi theo một món lớn đệ tử môn nhân, trong đó thậm chí còn có chưa từng hoàn toàn hóa hình, bảo lưu lại rất nhiều yêu tộc đặc thù, cùng với không ít yêu khí tồn tại, Lôi Hổ nhịn không được khỏe miệng có quắp rút. Nha, ngươi đây là chuyển động vật vườn đâu? Đông Hải nhân tộc cao tầng tập thể xuất động, nhiệt tình tiếp đãi bỗng nhiên đến thăm Tam Thanh Đạo Tôn. Nghe nói đạo hữu triệu tập Đông Đảo đại thần thông giả mở ra luận đạo trao đổi đại hội, ba huynh đệ chúng ta lòng có ý động, tới tham gia một cái. Thượng Thanh Đạo Tôn cười tủm tỉm nói, đạo hữu sẽ không không chào đón a? Làm sao có thể? Lôi Hổ cười ha ha nói, hoan nên cực kỳ, ba vị đạo hữu đều là chuẩn thánh cường giả, có thể tham dự hội nghị tự nhiên không thể tốt hơn. Quét mắt Thượng Thanh Đạo Tôn sau lưng hình thù kỳ quái, khí tức bất đồng đệ tử môn nhân, buồn cười nói, Thượng Thanh Đạo bạn ngược lại là tự do. Nhanh như vậy đã thu nhiều như thế đệ tử môn nhân, dạy qua được đến a. Thái Thanh Đạo Tôn cùng Ngọc Thanh Đạo Tôn nghe vậy liên tục cười khổ, theo bản năng cùng Thượng Thanh Đạo Tôn kéo dài khoảng cách, trên mặt lóe qua một tia không thích. Ha ha, đạo hữu quá lo lắng. Thượng Thanh đạo tôn lơ đễnh, thản nhiên nói, đa bảo mấy cái tiểu tử đã có đầy đủ thực lực, giúp bản tọa chuyển thụ Thượng Thanh đạo pháp, thuận tiện cũng hỗ trợ quản lý một cái. Xách, xuê ở vung tay trưởng quý làm, thật thật nhàn nhã đi chơi a. Đem Tam Thanh đạo tôn, còn có Thượng Thanh đạo tôn môn hạ đệ tử môn nhân sắp xếp cẩn thận về sau, một đám tham dự hội nghị đại thần thông giả nhao nhao tiến lên bài kiến. Chính như Lôi Hổ lời nói như vậy, Tam Thanh đạo tôn mặc dù tự lập môn phái sáng tạo huyền môn, nhưng bọn hắn chính là chân thực uy tín lâu năm chuẩn thánh, đối với cường giả bảo trì vốn có tôn kính, cũng là đối tự thân thực lực tán thành. Tam Thanh đạo tôn cũng không có giả mồm, tất nhiên chủ động tới đến Đông Hải nhân tộc, đương nhiên sẽ không mở cái gì thiên địa đại năng giá đỡ. Bọn hắn chuyến này còn có truyền bá huyền môn chính thống nhiệm vụ. Lại nói, Lôi Hổ công khai phủ đạo đại la cùng trở xuống tu luyện tự phát về sau, khí vận bốc lên lợi hại, rất có đổi khách làm chủ dấu hiệu, đem Tam Thanh đạo tôn phiền muộn đến không nhẹ. Không gặp bọn hắn đều bị buộc chủ động rời đi Côn Lôn Sơn, tại Hồng Hoang đất đai đi lại truyền bá huyền môn chính thống lý niệm, cùng với chính thống phương pháp tu luyện a. Hiệu quả a, không phải là không có, chỉ là bọn hắn không có khả năng voi Lôi Hổ như vậy không quan tâm, trực tiếp đem đại la cùng với trở xuống cấp bậc phù đạo phương pháp tu hành công khai, Tam Thanh đạo tôn đối với tự thân truyền thừa vẫn là tương đối xem trọng. Liên là tính cách lớn nhất tùy tiện tứ hải thượng thanh đạo tôn, không để vào mắt tồn tại cũng là không có khả năng trực tiếp truyền thụ thượng thanh đạo pháp. Chớ nhìn hắn một hơi nhận lấy không ít đệ tử môn nhân, cũng chỉ có những này đạt được hắn công nhận tồn tại mới có thể truyền thừa thượng thanh đạo pháp. Đương nhiên, tại hành tẩu hồng hoang trong quá trình, khó tránh khỏi gặp được đối với huyền môn tiên đạo hiếu kỳ thiên địa đại năng, lúc này Tam Thanh đạo tôn không chỉ có sẽ giải thích cặn kẽ huyền môn lý luận, đồng thời cũng sẽ lấy luận đạo phương thức, đem huyền môn tiên đạo một ít hoạch tâm ảo diệu truyền bá ra ngoài. Hiệu quả cũng tạm được, tối thiểu vạn thọ sơn trấn nguyên tử, sáng tỏ biểu thị đối với huyền môn tiên đạo yêu thích, hơn nữa cố ý suy nghĩ độc thuộc về tự thân huyền môn tiên đạo. Cũng là như thế, gần nhất 10,000 năm thời gian, huyền môn khí vận tăng trưởng rất nhanh, có thể Tam Thanh đạo tôn lại là cao hứng không nổi, lấy Lôi Hổ vì phụ tổ phù đạo đã chính thức siêu việt huyền môn chính thống, trở thành huyền môn đệ nhất khí vận chi mạch. Tình huống như vậy, gọi Tam Thanh đạo tôn lại là khí muộn lại là không thể làm gì. Cũng là duyên cớ như vậy, nghe nói Lôi Hổ trắng trợn chào hỏi vô cùng quen thuộc thần thông giả đi Đông Hải nhân tộc lãnh địa, chuẩn bị tự mình chủ trì mở ra luận đạo trao đổi đại hội, trong lòng tò mò liền chạy tới. Đồng thời, cũng có tại Đông Hải nhân tộc trắng trợn truyền bá huyền môn chính thống ý tứ. Bọn hắn không thể không thừa nhận, Lôi Hổ cách làm mặc dù 10 điểm vô lại, có thể hiệu quả nhưng cũng là tương đương rõ ràng. Phù đạo truyền khắp hồng hoang các nơi, thậm chí thành rất nhiều cỡ trung tiểu thế lực, cùng với tán tu hoạch tâm phương pháp tu luyện, Tam Thanh đạo tôn chạy hồng hoang trên 10.000 năm, sao có thể nhìn không ra. Liên La lấy Thái Thanh đạo tôn tâm tính, cũng nhịn không được dâng lên gợn sóng, có như vậy ý tưởng hâm mộ ghen ghét tâm tình, chớ nói chi là Ngọc Thanh đạo tôn cùng Thượng Thanh đạo tôn, quả thực hận không thể thay vào đó. Không có cách, dựa theo phù đạo trước mắt phát triển tình thế, không chắc chờ huyền môn hưng thịnh thời điểm, Lôi Hổ ỷ vào bàng bạc phù đạo khí vận, cùng với huyền môn đệ nhất lớn nhánh sông thân phận, tại Tam Thanh đạo tôn trước đó thành tựu đạo tổ thân phận. Thật nói như vậy, Tam Thanh đạo tôn coi như xấu hổ. Rõ ràng huyền môn chính là Tam Thanh đạo tôn sáng tạo, kết quả lớn nhất mập nhất đẹp quả đào, cũng là để cho Lôi Hổ cái này trên nửa đường xe ra hỏa hái đi ăn, có thể nghĩ Tam Thanh đạo tôn buồn bực trong lòng, đến cùng sâu bao nhiêu chìm. Nhưng bọn hắn còn không tốt bởi vậy chỉ trích Lôi Hổ, tại cái này huyền môn không vì chủ lưu thời đại, Lôi Hổ cách làm chính là khuyết trương trương huyền cửa khí vận, cùng với lực ảnh hưởng thật tốt pháp môn, bọn hắn còn phải tỏ thái độ ủng hộ, thậm chí một số thời khắc còn muốn ra tay giúp Lôi Hổ giải quyết một chút phiền toái cùng cái nhiễu. Thời gian này, thực sự không có cách nào qua, còn có thiên lý a. Tam Thanh đạo tôn một bên chạy hồng hoang khuyết trương trương huyền cửa chính thống khí vận cùng lực ảnh hưởng, một bên cũng là đang suy nghĩ đường giải quyết. Nói thế nào, huyền môn ba vị trước đạo tổ, nhất định phải là bọn hắn ba vị mới thành, không thì mặt mũi và lớp vải lót đều mất hết. Chỉ là, cùng Lôi Hổ không quan tâm vô lại thủ đoạn so ra, bọn hắn tựa hồ làm cái gì cũng không đổi kịp chuyện a. Lúc này, hay là đi theo ở bên đa bảo, đưa ra so sánh có thể được ý kiến. Hắn cũng nghiên cứu Lôi Hổ công khai phù đạo phương pháp tu hành, luôn cảm thấy có chút không thú vị. Nói như thế nào đây, phù đạo chỉ có thể coi là phụ trợ tu công pháp bên trong, coi như không tệ phương pháp tu luyện, nhưng so với chính thống pháp tu hay là kém không ít. Chủ yếu tại giai đoạn trước tích lũy, cùng với hiện lộ ra về mặt chiến lực. Hồng hoang thế giới dù sao không yên ổn, không có cho phù tu quá nhiều yên ổn thời gian tu luyện, cũng không đủ tích lũy, không thể đạt tới kim tiên cấp độ phù tu, nói thật sức chiến đấu thật lòng kém rối tinh rối mù. Có thể nghĩ muốn đạt tới phù đạo kim tiên cấp độ, không có chút nào dễ dàng. Thậm chí có thể nói, đối với ngộ tính yêu cầu, so tu hành huyền môn chính thống phép thuật pháp tu, đều muốn tới khắc nghiệt. Cái này liền là huyền môn chính thống cơ hội a. Không phải nói giống như Lôi Hổ chơi xỏ lá thủ đoạn, triệt để công khai huyền môn chính thống phương pháp tu luyện, mà là có thể tại phù đạo hang ổ Đông Hải nhân tộc lãnh địa, cùng Lôi Hổ tranh đoạt huyền môn tu sĩ khuynh hướng. Sư phụ cùng hai vị sư bá, hoàn toàn có thể công khai kim tiên trở xuống huyền môn phương pháp tu luyện, cùng hướng Đông Hải lãnh địa phù tu tuyên dương có thể pháp phù đồng tu a, chỉ cần những này phù tu thử qua chính thống pháp tu tinh tiến tốc độ, còn có so với phù tu tại tầng dưới chốt lúc càng cường đại thực dụng hơn thủ đoạn, nghĩ không khuynh hướng huyền môn chính thống cũng khó khăn. Ba tần đạo tôn rất là động lòng. Cẩn thận suy nghĩ lại là có thể thử một lần. Bất quá, bọn hắn cuối cùng không có Lôi Hổ như vậy không cố kỵ gì, trước tiên cần phải tìm một chút Lôi Hổ ý nghĩ, Đông Hải nhân tộc lãnh địa hành trình tự nhiên ắt không thể thiếu. Lôi Hổ tự nhiên không biết Tam Thanh đạo tôn mang theo một phiếu đệ tử môn nhân bỗng nhiên đến tột cùng vì cái gì. Bất quá hắn không có chút nào quan tâm, đại khái tỷ lệ cùng huyền môn chính thống cùng với chi mạch phù đạo khí vận có quan hệ, những này nhưng không có đặt ở trong lòng của hắn, hay là trước tiên đem Tam Thanh Đạo Tôn giữ chặt, để bọn hắn thật tốt tham dự luận đạo trao đổi lại nói cái khác. Trên thực tế, Tam Thanh Đạo Tôn bỗng nhiên đến, đối với tương ứng lôi hổ hiệu triệu một đám đại thần thông giả mà nói, đúng là không tệ kinh hỉ. Vẫn là câu nói kia, cường giả lẽ ra nên đạt được tôn trọng. Có thể cùng uy tín lâu năm chuẩn thánh đại năng luận đạo trao đổi, hơn nữa hướng thật sâu vào thỉnh giáo, cơ hội như vậy thế nhưng là tương đương hiếm thấy. Nhìn ra được, Tam Thanh Đạo Tôn cũng là xem ở lôi hổ tôn giả trên mặt mũi, cái này mới miễn cưỡng đáp ứng tham dự như thế việc quan trọng, cơ hội khó được a. Không gặp Long tộc tới một đám Long tử Long tôn, nhìn thấy tình trạng như vậy, trước tiên liền đem Đông Hải Long Vương cùng Long Mẫu thỉnh đi qua. Nghe nói, Đông Hải Long Vương hỏa tốc triệu hoán còn lại ba Hải Long Vương đến đây, có thể thấy được Tam Thanh Đạo Tôn xuất hiện, đối với Đông Đảo đại thần thông giả rung động to lớn. Lôi Hổ cũng không phải không thể thay thế Tam Thanh Đạo Tôn, lấy hắn lực chi đại đạo tu luyện tới chuẩn thánh hậu kỳ, chẳng mấy chốc sẽ đạt tới chuẩn thánh đỉnh phong tu vi, cùng với thế giới hồ lô nội bộ thế giới trợ giúp, đối với 3.0000 pháp tắc đều xem như tương đối quen thuộc. Chỉ là hắn không có khả năng, cũng không có nhiều thời gian như vậy giải đáp, hoặc là nói chỉ điểm một đám đại thần thông giả, có thể cho bọn hắn sáng tạo cực kỳ tốt đẹp luận đạo hoàn cảnh, đã tương đương không dễ dàng rồi. Đương nhiên, mời bỗng nhiên đến Tam Thanh Đạo Tôn tham dự luận đạo trao đổi trong quá trình, Lôi Hổ cũng không có cuồng vọng đến lấy chính mình mặt mũi làm việc, mà là đem nguyên nhân hậu quả trước cùng Tam Thanh Đạo Tôn nói đến rõ ràng, lấy được bọn hắn tán thành mới là trọng yếu nhất. Tôn giả có ý tứ là, Vu Yêu tranh bá trình độ làm sâu sắc, Hồng Hoang Thiên Đạo đem bung ra chuẩn thánh hạn chế. Thượng Thanh Đạo Tôn lấy làm kinh hãi, nhịn không được hỏi ngược lại, có cái gì căn cứ không có? Thái Thanh Đạo Tôn cùng Ngọc Thanh Đạo Tôn cũng 10 điểm chú ý, bọn hắn lực chú ý cũng đều đặt ở Lôi Hổ trên người, muốn nghe đến tụ cùng. Ha ha, 12 tổ vu toàn bộ thành tựu chuẩn thánh cảnh giới, lý do như vậy có đủ hay không? Tam Thanh Đạo Tôn im lặng, chuyện như vậy có thể xem như giải thích a. Đương nhiên, bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, 12 tổ vu toàn bộ thành tựu chuẩn thánh chi cảnh, quả thật có chút khuyết đại. Yêu tộc Thiên Đình có thể chịu nổi, cũng coi là một cái không lớn không nhỏ kỳ tích sự kiện. Có thể như thế đáp án, bọn hắn không đồng ý a. Ba vị đạo hữu du lịch Hồng Hoang thời điểm, hẳn là có thể nhìn ra một chút mánh khoẻ đi. Lôi Hổ lời này, liền càng thêm hàm hồ, có thể hết lần này tới lần khác Tam Thanh Đạo Tôn nhưng rơi vào trầm tư, hiển nhiên lời nói này chúng bọn hắn một ít tâm tư. Sự thật chính xác như thế. Tam Thanh Đạo Tôn du lịch Hồng Hoang thời điểm, phát hiện một ít vi diệu mánh khoẻ. Bọn hắn bái phỏng một ít đại thần thông giả lúc, vậy mà phát hiện không ít đại thần thông giả vô thanh vô tức lên cấp chuẩn thánh. Có chút không thể rất tốt khống chế khí tức, trực tiếp liền bại lộ. Có chút có thể tự nhiên khống chế khí tức tồn tại, lấy Tam Thanh Đạo Tôn cảnh giới cùng trong mắt, sao có thể phát giác không được. Ba vị đạo hữu nếu không tin lời nói, có thể tại Đông Hải nhân tộc nơi này chờ lâu một chút thời gian, tự nhiên có thể phát hiện tình huống vi diệu. Lôi Hổ trực tiếp mời đạo, vừa vặn ba vị đạo hữu có thể chỉ điểm một chút, Đông tộc người lùn lãnh địa huyền môn tu sĩ. Thiện. Lời ấy chính hợp bọn hắn tâm ý, Tam Thanh Đạo Tôn cũng không có giả mồm trực tiếp đáp ứng. Chương 1152, 1172, Đông Hải Thịnh Hội ngưng tụ số phận. Ngàn năm sau, làm Lôi Hổ biết được Tam Thanh Đạo Tôn ý tưởng chân thật, một hồi lâu dở khóc dở cười, nhưng cũng không có ý phản đối. Tam Thanh Đạo Tôn muốn tại Đông Hải nhân tộc lãnh địa truyền bá huyền môn chính thống phương pháp tu luyện, đó là chuyện tốt ta, Lôi Hổ phản đối cái gì? Chính như đa bảo cái thằng này lời nói như vậy, phù đạo sơ kỳ tu luyện không chỉ có 10 điểm khó khăn, mấu chốt còn không có cái gì sức chiến đấu có thể nói, tương đương nhất cả trứng. Huyền môn chính thống phép thuật liền không có vấn đề như vậy, vừa vặn có thể đền bù phù tu không đủ, đương nhiên đem phù tu xem như phụ trợ phương pháp tu luyện cũng được. Dù sao nên Lôi Hổ đoạt được khí vận sẽ không thiếu, còn cương cầu cái gì? Nói câu không dễ nghe, hắn sở dĩ muốn trèo lên huyền môn chiến thuyền, cũng không có bao nhiêu lợi ích khát vọng, chỉ là không muốn huyền môn hương thịnh về sau bị xem như tu hành giới dị loại xa lánh thôi. Trước mắt huyền môn tình cảnh đã hết sức có thể nói rõ vấn đề. Phi chủ lưu, mặc kệ tại cái gì thế giới, lại là tại thời đại nào, cũng sẽ không có cái gì tốt thời gian qua. Tam Thanh Đạo Tôn xem như về sau Tam Thanh Thánh Nhân, lúc này lại là bị thần tộc bài xích đến chỉ có thể vùi ở Côn Lôn Sơn miễn cưỡng trèo trống, liền biết bị chủ lưu bài xích hạ chẳng có bao nhiêu không xong. Đến nỗi phù đạo bản thân khí vận, chỉ cần không phải huyền môn hạng chót liền thành, đây cũng là hắn trực tiếp bung ra phù đạo đại la cùng với trở xuống phương pháp tu luyện nguyên nhân chủ yếu. Chủ yếu là không quan tâm, cho nên cũng liền không quan trọng. Tất nhiên Tam Thanh Đạo Tôn coi trọng như vậy, Lôi Hổ thật không ngại để bọn hắn tiếp nhận, dù sao phù đạo địa cơ bản đặt ở chỗ này, coi như không làm chủ tu, xem như phụ trợ tu kỳ thật vẫn là rất không tệ. Trừ phi Lôi Hổ bỗng nhiên vẫn lạc, lại có nhân tộc đại năng cấp tốc tiếp nhận hắn cờ lớn, tốn hao một chút thời gian triệt để xóa đi phù đạo tại Đông Hải nhân tộc lực ảnh hưởng. Tình huống như vậy, cơ bản sẽ không xuất hiện. Lấy Lôi Hổ trước mắt tu vi cảnh giới, coi như bị vây ở Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận bên trong, cũng có nắm chắc toàn thân trở ra. Đương nhiên, nếu là hắn thân ham thập nhị đô thiên thần sát đại trận, bị bàn cổ chân thân đến bên trên hai dịu, đoán chừng cũng liền cách vẫn lạc không xa, có thể xảy ra chuyện như vậy xác suất quá nhỏ. Trước mắt ta, hắn vẫn như cũ còn phải chủ trì Đông Hải nhân tộc lãnh địa, đồng nhiên tổ chức quy mô lớn luận đạo trao đổi thịnh hội. Thật sự là thịnh hội, có Tam Thanh Đạo Tôn cùng Lôi Hổ bốn vị chuẩn thánh trung kỳ trở lên cường giả trấn thủ, tham dự trao đổi luận đạo cơ hội hạng gì khó được. Trọng yếu nhất chính là, tại đây thời gian ngàn năm bên trong, thật sự có một vị nhân hoàng cung uy tín lâu năm đại thần thông giả thuận lợi tiến giai chuẩn thánh, thoáng cái nhấc lên càng lớn nhiệt độ. Nói đến dễ nghe đi nữa, cũng không bằng rõ ràng xuất hiện ở bên cạnh thí dụ. Đừng bảo là một đám tham dự hội nghị đại thần thông giả từng cái tinh thần tỏa sáng, lấy càng tích cực càng nghiêm túc thái độ, tham dự tiếp xuống luận đạo trao đổi, kỳ vọng chính mình trở thành cái thứ hai lên cấp may mắn tồn tại. Liên La một mực trong lòng còn có nghi ngờ Tam Thanh đạo tôn, lúc này cũng nhịn không được tinh thần phấn chấn, đi càng đa tâm hơn nghĩ đặt ở quan sát một đám tham dự hội nghị uy tín lâu năm đại thần thông giả trên người. Đã có một lần tức có lần thứ hai, một khi lần này thịnh hội xuất hiện mấy vị mới lên cấp chuẩn thánh cường giả, ảnh hưởng lực kia cùng anh động hiệu quả, chân thực không dám tưởng tượng. Làm không tốt, Đông Hải nhân tộc lãnh địa một lần hành động liền thành mới thánh địa tu hành. Tam Thanh đạo tôn cũng có khác tâm tư, nếu là có thể thừa cơ lôi kéo có khả năng thành tựu chuẩn thánh cường giả gia nhập huyền môn, cái kia huyền môn khí vận không phải cũng đi theo nhanh chóng tăng lên a. Đến lúc này, bất kể là Tam Thanh đạo tôn hay là Lôi Hổ, đều đối với có cơ hội lên cấp chuẩn thánh uy tín lâu năm đại thần thông giả, đúng rồi mấy phần chú ý cùng với càng thêm tỉ mỉ trao đổi. Lúc này, Lôi Hổ nội tình đem sở hữu tham dự hội nghị đại thần thông giả, bao quát Tam Thanh đạo tôn đều cho cả kinh không nhẹ. 3.0000 đại đạo, cùng với đông đảo sau này phát tác, cơ hồ không có Lôi Hổ chưa quen thuộc, hoặc là nói lĩnh ngộ không thâm nhập. Cứ việc loại này lĩnh ngộ chỉ là đến thái ớt thậm chí đại la cấp bậc, nhưng cũng là khá là ghê gớm năng lực. Tối thiểu, Tam Thanh đạo tôn liền không làm được đến mức này. Đối mặt tham dự hội nghị đại thần thông giả tầng tầng lớp lớp nghi ngờ, bọn hắn có thể làm cũng chính là từ tự thân cảnh giới cùng tầm mắt xuất phát cho ra đề nghị thôi. Lôi Hổ thì hoàn toàn khác biệt, mặc kệ là đầu nào đại đạo cái nào đạo pháp tắc đều có thể nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu hỗ trợ suy diễn, cứ việc thôi diễn trình độ chỉ tới hắn lý giải cao nhất trình độ, có thể Lôi Hổ bản thân cảnh giới đặt ở chỗ này, thông qua xâm nhập tỉ mỉ suy diễn cùng với mạnh như thác đổ đề nghị, thường thường có thể làm được dọn sạch con đường phía trước tầng một sương mù. Cứ việc đằng sau sương mù càng nhiều, nhưng chính là như thế đã giao thỉnh giáo trao đổi đại thần thông giả hết sức hài lòng. Lôi Hổ thật sự là lợi hại. Trong âm thầm, Tam Thanh đạo tôn cũng không ít nghị luận, đối với Lôi Hổ biểu hiện kinh người, nói không nên lời tán thưởng cùng kinh ngạc. Chúng ta không thể biểu hiện được quá kém. Thái Thanh đạo tôn trầm giọng nói, lần này cơ hội 10 điểm có được, nói không chừng liền có thể để huyền môn khí vận tăng mạnh. Có mấy lời hắn không nói ra miệng, Lôi Hổ biểu hiện kinh người cũng bắt hắn cho kinh sợ. Tốn hao một chút tâm tư cẩn thận nhìn kỹ Lôi Hổ cái thằng này, kết quả kinh ngạc phát hiện, vậy mà thẻ không ra cái thằng này cụ thể tu vi cảnh giới. Vậy cũng chân thực khó lường, hoặc là Lôi Hổ ẩn tàng khí tức năng lực quá mạnh, hoặc là Lôi Hổ cái thằng này tu vi cùng hắn cũng không kém nhiều. Cứ việc trong lòng không thể nào tin được, có thể hắn vẫn như cũ cho rằng loại thứ hai khả năng lớn hơn. Lần này Đông Hải nhân tộc chuyến đi, chính xác đến đúng rồi. Không nói Lôi Hổ tự mình chủ trì quy mô lớn luận đạo trao đổi thịnh hội như thế nào, bên này Thượng Thanh đạo tôn môn hạ đệ tử tại Đông Hải nhân tộc lãnh địa, lại là trải qua nước sôi lửa bỏng sinh hoạt. Lại nói Thượng Thanh đạo tôn cũng là kỳ hoa, vậy mà chiêu thu bộ phận còn chưa triệt để hóa hình môn nhân, trên người bản tính 10 điểm thô mãng, mà lại nồng đậm yêu khí cũng gọi người tộc tu sĩ không phải rất ưa thích. Đừng bảo là người bên ngoài, liền là đa bảo trở Thượng Thanh đạo tôn hạch tâm đệ tử, cũng không phải hết sức chào đón những sư đệ này các sư muội. Bởi vì gia tính chưa trừ, trên đường đi cũng không ít gây chuyện, sau cùng chùi đít đều là đa bảo cái này hạch tâm đại đệ tử, nhiều lần hắn cũng chịu không được a. Đến Đông Hải nhân tộc lãnh địa, đa bảo càng đau đầu hơn. Một phương diện, hắn không có chút nào dám bỏ mặc các sư đệ sư muội làm loạn, nơi này cũng không phải mập địa phương. Cao thủ thực sự quá nhiều, một khi gây xong việc hắn đều không nhất định giải quyết được rồi. Lại nói, xem như Thượng Thanh đạo tôn môn hạ hạch tâm đại đệ tử, đa bảo thiên phú tự nhiên tuyệt hảo, lúc này đã lên cấp cảnh giới kim tiên, hơn nữa còn đạt tới kim tiên trung kỳ trình độ. Nếu không phải Thượng Thanh đạo tôn yêu cầu nghiêm ngặt, nhất định khiến hắn đạt được kim tiên đạo quả mới có thể lên cấp lời nói, lúc này tối thiểu cũng có kim tiên đỉnh phong tu vi. Nhưng chính là như thế, đa bảo lúc này tu vi cũng coi là không kém, sức chiến đấu so với nhân tộc bình thường kim tiên hậu kỳ cường giả đều muốn lợi hại mấy phần. Một phương diện khác, hắn cũng nghĩ tham dự Đông Hải nhân tộc lúc này luận đạo thịnh hội, cơ hội như vậy với hắn mà nói cũng 10 điểm khó được. Lần này luận đạo thịnh hội, Lôi Hổ tôn giả chế định quy tắc, phàm là kim tiên trở lên tu sĩ đều có thể tham dự, đồng thời còn có thể tham dự đại thần thông giả luận đạo trao đổi. Có thể duy nhất một lần và mấy chục vị đại thần thông giả trao đổi, cơ hội như vậy đối với lúc này đa bảo tu vi mà nói, thực sự khó được. Chỉ là, xem như Thượng Thanh đạo tôn môn hạ đại đệ tử, một đám các sư đệ sư muội cần chiếu cố, không thì xảy ra ngoài ý muốn hắn không tốt hướng lão sư bằng giao. Còn không chờ hắn nghĩ đến biện pháp giải quyết, có gây chuyện các sư đệ, lại là giúp hắn có lựa chọn tốt nhất. Ngày đó hắn một vị sư đệ bên trên Đông Hải nhân tộc lãnh địa lôi đài, đầu tiên là thắng lợi hai ván, lập tức phách lôi đến không ai bị nổi, kết quả bị phẫn nộ Đông Hải nhân tộc kim tiên cường giả trực tiếp đánh thành trọng thương vứt xuống lôi đài. Hắn vị này không may sư đệ, là một đầu còn không có triệt để hóa hình hoàn toàn xanh sư, thực lực cũng xem là tốt, có thiên tiên sơ kỳ tu vi, còn có hơi đặc biệt chủng tộc thiên phú thôn thiên phệ địa, chỉ là trước mắt uy năng còn chẳng ra sao cả thôi. Ra chuyện như vậy, cùng xanh sư qua lại thân thiết bạch tượng không nói hai lời liền muốn xông lên lôi đài liều mạng, lại bị kịp thời chạy đến đa bảo ngăn cản. Tất nhiên bên trên lôi đài bị đánh bại còn có cái gì dễ nói. Đa bảo hung hăng trừng xúc động bạch tượng, còn có một đám ồn ào các sư đệ liếc mắt, cả giận nói, nếu không phục lời nói, dựa theo lôi đài quy củ lên a. Sau đó, về sau tiệt giáo một đám đệ tử tinh anh, liền không kịp chờ đợi bên trên lôi đài, thề muốn cho xui xẻo xanh sư báo thủ. Có thể chuyện phát sinh kế tiếp, lại là đám này tại phong thần thời kỳ hiện lộ tài năng tiệt giáo đệ tử, ở trên lôi đài bị Đông Hải nhân tộc cường giả, còn có chủng tộc khác cường giả hoa thức được đánh, đừng nói thế sư huynh đệ báo thủ, có thể hay không đừng thua quá khó coi đều làm không được. Có lôi đài chiến hấp dẫn một đám không bất lo các sư đệ lực chú ý, cùng với dồi dào đến gọi người đau đầu tinh lực, đa bảo cuối cùng có càng nhiều nhàn rỗi thời gian tham dự một đám đại thần thông giả luận đạo trao đổi bên trong. Thượng Thanh đạo tôn đệ tử môn nhân tại Đông Hải nhân tộc cử động, tự nhiên không gạt được Lôi Hổ cùng Tam Thanh đạo tôn pháp nhãn, bọn hắn đối với cái này tự nhiên không có chút nào ngoài định mức ý nghĩ. Ngược lại là Thái Thanh đạo tôn cùng Ngọc Thanh đạo tôn cảm giác 10 điểm mất mặt, trong lòng đối với không hiểu chuyện, chợt thích làm ầm ĩ thượng thanh môn người, càng không cái gì hảo cảm. Thượng Thanh đạo tôn ngược lại là không quan trọng, hắn thậm chí còn cổ vũ môn nhân đệ tử tích cực tham dự Đông Hải nhân tộc lôi đài thi đấu, thật tốt tôi luyện nói không chừng có thể có không ít thu hoạch. Đối với Thượng Thanh đạo tôn môn hạ, những này tại phong thần thời đại tiếng tăm lừng lẫy môn nhân đệ tử, Lôi Hổ cũng chỉ là nhiều liếc mắt nhìn thôi. Lúc này bọn hắn vẫn còn mới vào tu hành giới trạng thái, muốn trên đỉnh đầu lực bảo hộ tối thiểu cũng nhận được Vu Yêu tranh bá sau khi kết thúc mới có cái kia khả năng. Trước mắt Lôi Hổ đối với những này quen thuộc gia hỏa mảy may hứng thú đều không. Lần này vì đẩy ra mấy vị chuẩn thánh cường giả, Lôi Hổ thế nhưng là hạ quyết tâm. Hắn đến bây giờ vẫn luôn tự mình chủ trì lần này Đông Hải nhân tộc tu hành thịnh hội, không ngừng cùng một đám uy tín lâu năm đại thần thông giả luận đạo trao đổi, hơn nữa tùy thời trợ giúp bọn hắn giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Cũng không phải hắn thật lòng tốt, mà là muốn tạo ra một cỗ thanh thế. Một khi lần này tu hành thịnh hội xuất hiện hai vị trở lên sơ cấp chuẩn thánh cường giả, cái kia Đông Hải nhân tộc cùng hắn thanh thế đem tăng lên tới một cái mức độ khó mà tin nổi. Đông Hải nhân tộc cánh rừng cần như thế thanh danh bảo hộ, Lôi Hổ thì là đang mượn thế tụ vận. Tu vi của hắn cũng đạt tới một cái thập phần vi diệu tiết điểm, tiến thêm một bước có thể dòm hôn nguyên cánh cửa, nếu là không có đầy đủ nội tình trèo chống lời nói, bị kẹt khắp nơi cái tiết điểm mấy trăm ngàn năm cũng không phải là không thể được. Tại Vu Yêu tranh bá càng ngày càng kịch liệt thời điểm, hắn không muốn chờ lâu. Chương 1153, 1173. Thánh uy mênh mông quần quận nhân tộc hưng thịnh, Lôi Hổ tuyệt đối không có ngờ tới. Vốn chỉ là muốn mượn Hồng Hoang Thiên Đạo vung ra hạn chế thời cơ, lấy Đông Hải Thịnh Hội hình thức đẩy ra mấy vị mới lên cấp chuẩn thánh đại năng, từ đó đạt tới hấp dẫn Hồng Hoang Đông Đảo uy tín lâu năm đại thần thông giả chú ý, tăng lên một loại nào đó tiến giai Hỗn Nguyên Thánh cảnh số phận. Vậy mà gặp được một cọc vô cùng khó được chuyện tốt. Hắn nhạy cảm chú ý tới Thái Thanh Đạo tồn tại cùng đại thần thông giả luận đạo trao đổi đồng thời, chịu thỉnh thoảng tại Đông Hải nhân tộc lãnh địa các nơi tản bộ, cũng không có trực tiếp hiện lộ chân thân, mà lại biến thành phổ thông nhân tộc lão giả bộ dáng. Tại Đông Hải nhân tộc lãnh địa các nơi cẩn thận quan sát. Tình trạng như vậy, tự nhiên đưa tới Lôi Hổ đặc biệt coi trọng. Nhất là làm hắn nghĩ đến chuyện thần thoại xưa bên trong, Thái Thanh đạo tôn thành thánh cảnh tượng, lập tức trong lòng run lên, càng ngày càng không dám coi nhẹ. Cơ mờ nở, Thái Thanh đạo tôn trước mắt trạng thái, đây là thành thánh khúc nhạc dạo a. Thật tình không biết, Thái Thanh đạo tôn chi như vậy, cũng là nhận lấy Lôi Hổ kích thích có cảm giác mà làm, giống như phát giác được một loại nào đó huyền diệu thời cơ, tự nhiên muốn tóm chặt lấy không chịu buông lòng nửa bước. Dù sao, Lôi Hổ từ quật khởi đến bây giờ cũng bất quá 2-3 cái nguyên hội công phu. Thực lực liền từ Nhân Hoàng cung làm việc vật phổ thông đại thần thông giả, một hơi tăng lên tới thậm chí Thái Thanh đạo tôn đều thấy không rõ cảnh giới trình độ, như thế tốc độ tiến bộ thực sự quá mức kích thích, giống hắn như thế chán uy tín lâu năm cường giả, không phấn đấu cũng không được. Chớ nói chi là, Lôi Hổ còn trực tiếp điểm phá một ít tiên địa huyền bí. Thiên đạo buông ra một ít hạn chế, có thể cho phép càng nhiều chuẩn thánh xuất hiện, cái kia Hôn Nguyên Thánh nhân đây, có hay không có thể xuất thế. Thái Thanh đạo tôn trong lòng rất có cảm xúc, theo trong cõi u minh cảm ngộ, hóa thân lão hủ chạy cùng Đông Hải nhân tộc các nơi, một bên sợ hai thán phục tại Đông Hải nhân tộc phồn vinh. Một bên ẩn ẩn cảm giác được tự thân thành thánh thời cơ vị trí. Nhân tộc. Không đúng, lúc này nhân tộc, nhất là Đông Hải nhân tộc thân thể trọng lượng, tuyệt đối chống đỡ không nổi một vị Hỗn Nguyên Thánh nhân cần thiết bàng bạc khí vận. Do nhân tộc muốn Nhân Hoàng cung. Thái Thanh đạo tôn trong lòng ý niệm điên cuồng luận động, giống như bắt lấy mấu chốt nhất nhân tố. Nhân Hoàng cung cũng không chỉ là ứng đối nhân tộc mà thôi, mà là sau này toàn bộ sinh linh. Ầm ầm. Trong đầu tựa như sấm sét nổ vang, nguyên bản xương mù triệt để tiêu tán, thành thánh thời cơ đã hết sức rõ, cơ duyên của hắn nguyên lai là ở nơi này. Hồng Hoang sau này và linh vẫn như cũ có thể coi là người. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Ngay hôm đó, Thái Thanh đạo tôn tại Đông Hải nhân tộc nơi nào đó chạy lúc, đột có cảm giác tìm khối tảng đá lớn ngồi xếp bằng, miệng tụng một thân tu vi cảm ngộ chi đạo đức mấy ngàn nói. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Hải nhân tộc đều vang lên Thái Thanh đạo tôn chậm chạp mà rõ ràng thành đạo nói như vậy. Sở Hữu tham dự Đông Hải luận đạo đại thần thông giả, cùng nhau dừng lại động tác, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn về phía đạo đức nói như vậy truyền đến phương hướng, trong lòng chấn động không thể gọi tên. Đại huynh đây là chấn động nhất không ai qua được Ngọc Thanh đạo tôn cùng Thượng Thanh đạo tôn, trong hai truyền đến đạo đức nói như vậy đình thai nhức óc, tựa như thiên địa chí lý tất cả đều bao hàm đi vào. Một cỗ không hiểu cảm xúc xông lên đầu, bọn hắn biết đại huynh Thái Thanh đạo tôn rất có thể đã tìm được thành thánh thời cơ, trong lòng cao hứng rất nhiều nhịn không được dâng lên từng tia chua xót. Lôi Hổ không để ý nhiều như vậy, hắn lúc này tâm thần tất cả đều đắm chìm cùng Thái Thanh đạo tôn miệng truyền bá đạo đức nói như vậy bên trong, chỉ cảm thấy thiên địa đại đạo không còn có mảy may chỗ nghi nan. Ong ong ong. Nương theo Lôi Hổ đối với thiên địa đại đạo lý giải xâm nhập, xem như phối hợp linh bảo tồn tại thế giới hồ lô đột nhiên ong ong chấn động, trong đó nội bộ thế giới gió nổi mây phun, 3.000 pháp tắc cấp tốc tăng lên đến cùng một trình độ, toàn bộ thế giới đột nhiên giống hướng về phía trước nhảy lên. Trong lúc bất chi bất giác, thế giới hồ lô nội bộ thế giới đã lặng yên đạt tới thế giới rộng lớn cấp độ, lại là không có gây nên bên ngoài mảy may gợn sóng. Lôi Hổ tự thân cảnh giới, cũng tại thuần chính nhất nguyên thủy đạo đức nói như vậy tẩy lễ, cùng với thế giới hồ lô nội bộ thế giới rộng lớn phản hồi xuống, đột nhiên đạt tới một cái độ cao mới. Lúc này, hồng hoang thế giới trong mắt hắn đã xưa đâu bằng nay. Hôm nay, bản tọa đạo đức tiên tôn lập xuống nhân giáo, giáo hóa vạn linh phồn vinh thiên địa, thiên đạo chứng giám. Cùng lúc đó, đã xem một thân cảnh giới tu vi hóa thành đạo đức nói như vậy Thái Thanh đạo tôn đột nhiên đứng dậy, thanh âm rõ ràng vọt hồng hoang có thể nghe, không chút do dự lập xuống tiên đạo thế ước. Ầm ầm. Sau một khắc thiên lôi quần quần mây tía đi về phía đông ba vạn dặm, bệnh đầu mùa nát rơi địa dũng kim liên, một bộ khắp nơi ăn mừng sinh động cảnh tượng. Một đạo kéo dài 9000 dặm công đức kim vân gào thét mà tới, giống như thác nước dòng lũ trực tiếp rơi vào Thái Thanh đạo tôn thể nội. Không biết phát động vật gì, Thái Thanh đạo tôn thể nội đột nhiên tuôn ra một cỗ bàng bạc chi cực huyền hoàng công đức khí vận, vậy mà cùng trên trời rơi xuống công đức dung hợp là một, trực tiếp ở sau gót hình thành một vòng có thể thấy rõ ràng, cơ hồ trở thành thực chất công đức kim luân. Đồng thời, Thái Thanh đạo tôn trên thân phát ra một cỗ thần thánh hoàn mỹ, siêu thoát thiên địa khí tức khủng bố, sở hữu tu sĩ cùng sinh linh chịu đến cỗ này khí tức khủng bố, trong lòng lập tức hiện ra một cái ý niệm trong đầu, Thiên đạo thánh nhân. Ngay tại suy nghĩ sinh ra trong nháy mắt, đã thành thánh Thái Thanh đạo tôn trên người, đột nhiên bộc phát khủng bố tuyệt luân uy thế. Cỗ này uy thế trong nháy mắt truyền khắp hồng hoang, mặc kệ là vắng vẻ tinh thần hải hay là tam thập tam thiên, hay là u minh khu vực chỗ sâu nhất, tất cả đều bao phủ ở cỗ này khủng bố uy thế phía dưới. Phàm là tu vi không đến chuẩn thánh chi cảnh sinh linh, giống như chịu đến lôi kéo, tất cả đều hướng Đông Hải nhân tộc phương hướng làm quỳ lạy lễ lớn, trong miệng vô ý thức hô to, thánh nhân từ bi. Chịu đến chấn động lớn nhất, tự nhiên là ngay tại Đông Hải nhân tộc một đám đại thần thông giả. Cảm nhận được Thái Thanh đạo tôn thành thánh sau vô biên thánh uy, trong đó tu vi không có đạt tới chuẩn thánh chi cảnh tồn tại, tất cả đều theo bản năng hướng Thái Thanh đạo tôn vị trí phương hướng hành đại lễ. Ai cũng không có chú ý tới, lôi hổ lạnh nhạt chỗ chi, giống như không có chút nào chịu đến Thái Thanh đạo tôn thành thánh lúc vô biên uy áp ảnh hưởng. Chính xác không có ảnh hưởng. Không nói tu vi của bản thân hắn, vừa mới lại có đột phá, chỉ cần đằng sau tích lũy đuổi theo, thành thánh đã không đáng kể. Có thể nói, hắn lúc này cảnh giới đã đạt tới Hỗn Nguyên cấp độ, kém chỉ là tố chất thân thể còn không có đuổi theo mà thôi, làm sao lại chịu đến Thái Thanh đạo tôn thành thánh thời điểm, trong lúc vô tình thả ra uy thế ảnh hưởng. Chỉ là, liền lôi hổ cảm giác, Thái Thanh đạo tôn lúc này vô ý thức phát ra thánh nhân uy thế, có chút quá phận cường hãn. Nếu mày thoáng suy nghĩ một chút, liền rõ ràng chuyện gì xảy ra. Dù sao cũng là hồng hoang đệ nhất thánh, thiên đạo cố ý ra chỉ, phát ra uy thế có thiên đạo trợ giúp, lộ vẻ ung dung đọc sách dù sật xì đến càng khủng bố hơn tuyệt luân. Đáng tiếc à, Thái Thanh đạo tôn cuối cùng không thể bước ra một bước kia, cuối cùng vẫn là đi công đức thành thánh đường đi, thực sự đáng tiếc. Cũng chỉ có cùng là Hỗn Nguyên thánh cảnh, mới có thể nhìn ra Thái Thanh đạo tôn lần này thành thánh phía sau chỗ không ổn. Vốn là trên trời rơi xuống 9000 dặm công đức kim vân, đã đầy đủ phát động Thái Thanh đạo tôn lĩnh ngộ Hỗn Nguyên thánh cảnh ảo diệu, ai ngờ không đợi một bước này đi đến, thể nội bản cổ đại thần còn sót lại khai thiên công đức bỗng nhiên toát ra, trực tiếp giúp đỡ Thái Thanh đạo tôn công đức thành thánh. Không thể khóa tình huống như vậy không tốt, chỉ là thiên đạo thánh nhân cuối cùng nhiều hơn một phần trói buộc, không so được Hỗn Nguyên đại la kim tiên Tiêu Diêu tự tại. Đương nhiên, lấy Thái Thanh thánh nhân tâm tính, đoán chừng cũng sẽ không quá mức để ý. Dù sao người mang bản cổ đại thần khai thiên công đức, đã thiếu kinh người nhân quả, nếu là không đem nhân quả giải trừ, đừng hy vọng có thể siêu thoát hồng hoàng thiên đạo hạn chế. Cũng chỉ có đến Hỗn Nguyên thánh cảnh mới thấy được rõ ràng trong đó con đường, Tam Thanh đạo tôn đều người mang bản cổ đại thần khai thiên công đức, cái này đã là vận may của bọn hắn, đồng thời cũng là cực lớn nhân quả cùng trói buộc. Có thể hay không đem nhân quả giải trừ, liền phải xem sau đó tam giáo biểu hiện. Lại nói, hồng hoàng chúng sinh còn không có từ Thái Thanh đạo tôn thành thánh trong rung động thức tỉnh, ngay sau đó Đông Hải nhân tộc lãnh địa lại liên tiếp xuất hiện hai đạo thành thánh to lớn cảnh tượng. Ta chính là Ngọc Thanh đạo tôn, bây giờ lập xuống xiển giáo, thiên địa cùng nhau chứng giám. Ta chính là Thượng Thanh đạo tôn, bây giờ lập xuống tiệt giáo, thiên địa cùng nhau chứng giám. Ngọc Thanh đạo tôn cùng Thượng Thanh đạo tôn chịu đến gợi ý, trong lòng tầng kia sương mù lập tức tiêu tán, không kịp chờ đợi lập xuống đại giáo, gợi lên thể nội khai thiên công đức thành tựu thiên đạo thánh nhân. Mây tía đi về phía đông ba vạn dặm, bệnh đầu mùa nát rơi địa dũng kim liên, thánh uy mênh mông quần quần càn quét hồng hoang, vạn linh lần nữa liên tục dập đầu làm lễ, giữa thiên địa quanh quần thánh nhân từ bi tiếng gầm. Chỉ là lần này, không có thiên đạo gia trì, liền là bình thường đại thần thông giả, chỉ cần có ý nguyện chống cự, đều có thể miễn cưỡng bảo trì thân hình không bị ảnh hưởng, không đến mức trực tiếp quỳ lạy làm lễ. Côn Lôn Sơn Tam Thanh đạo tôn liên tiếp thành thánh, nhất thời hồng hoang chấn động tác động đến rất rộng. Lôi Hổ không để ý đến những này có không có, trước tiên hướng Tam Thanh thánh nhân chúc mừng, cứ việc không lắm tán thành Tam Thanh đạo tôn thành thánh lựa chọn, bất quá lần này Tam Thanh liên tiếp thành thánh, đều là tại Đông Hải nhân tộc lãnh địa. Đông Hải nhân tộc tự nhiên được lợi rất nhiều, Lôi Hổ cảm ứng rõ ràng đến, ngay tại Tam Thanh liên tiếp thành thánh ngay miệng, cũng không biết là bị kích thích hay là cái gì khác duyên cớ, Đông Hải nhân tộc một hơi thêm ra hơn 100 thái ớt kim tiên, còn có hai vị đại la kim tiên. Cái này, thật đúng là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên điển hình a. Đông Hải nhân tộc trải qua Tam Thanh đạo tôn thành thánh thánh uy tẩy lễ, trực tiếp tiến vào hưng thịnh trạng thái. Trước mắt đã nắm giữ 3 vị đại la kim tiên, gần 200 thái ớt kim tiên, nhìn về toàn bộ hồng hoang thiên địa, ngoại trừ nắm giữ chuẩn thánh cường giả kéo uy tín lâu năm thế lực, có thể nói liền số Đông Hải nhân tộc mạnh nhất. Ngoại trừ Vu Yêu Lưỡng Cường bên ngoài, coi như những cái kia nắm giữ chuẩn thánh thế lực, cũng không dám đối với Đông Hải nhân tộc có cái gì vọng tưởng. Không nói lôi hổ lực uy hiếp, vẹn vẹn Đông Hải nhân tộc cùng Phương Trượng đảo quan hệ, cũng không phải bình thường thế lực cùng đại thần thông giả có thể tùy tiện trêu chọc tồn tại. Lại nói, Đông Hải nhân tộc thế nhưng là Tam Thanh đạo tôn thành thánh phúc địa, mặc kệ Tam Thanh thánh nhân là ý tưởng gì, tóm lại bên ngoài liền là như thế cái nhìn, muốn động Đông Hải nhân tộc, cũng phải cân nhắc một chút Tam Thanh thánh nhân ý kiến. Nếu là biết được Lôi Hổ cũng đạt tới Hỗn Nguyên thánh cảnh, kém đầy đủ tích lũy liền đâu cái triệt để thành tựu Hỗn Nguyên đại la kim tiên tôn vị, sợ là lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đến lúc này, Đông Hải nhân tộc đã triệt để đã có thành tựu, Lôi Hổ cũng có thể tạm thời buông tay, chuyên môn tích lũy thành tựu Hỗn Nguyên nội tình, tối thiểu gắng gượng qua Vu Yêu tranh bá không hề có một chút vấn đề. Coi như không có nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế như thế thời kỳ vàng son, Đông Hải nhân tộc vẫn như cũ có thể tại trong cuộc sống sau này, nắm giữ trở thành Hồng Hoang chủ lưu chủng tộc lực lượng. Chương 1154, 1174, trước thời hạn thành thánh mang đến trùng kích. Tam Thanh đạo tôn liên tiếp thành thánh, tự nhiên không có khả năng tiếp tục lưu lại Đông Hải nhân tộc, tham dự Lôi Hổ tự mình chủ trì luận đạo trao đổi thịnh hội. Lôi Hổ mang theo một đám Đông Hải nhân tộc cao tầng, cùng với tham dự hội nghị đại thần thông giả, cung kính lại khách khí đem Tam Thanh thánh nhân cùng với thượng thanh môn người đưa đi. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra đồng thời, tràn đầy đều là ngăn không được vui vẻ. Liên tiếp xuất hiện ba vị thánh nhân, cho một đám đại thần thông giả hết sức lòng tin. Bọn hắn không có trông cậy vào có thể theo kịp Tam Thanh thánh nhân bước chân, nhưng cũng có thể suy nghĩ một chút cấp bậc cao hơn cảnh giới đi. Thì như, chuẩn thánh chi cảnh cái gì? Đông Hải nhân tộc lần này thật đúng là kiếm bộn rồi, tiếp lấy Tam Thanh thành thánh mang đến pháp tắc tiêu tán, trực tiếp liền có thêm chừng trăm vị thái ớt kim tiên cùng hai vị đại la cường giả, ai gặp không đỏ mắt ta. Tối thiểu, lúc này tổ địa nhân hoàng đế Hồng Thị, tâm tình liền các loại phức tạp. Không nghĩ tới đảo mắt công phu, Đông Hải nhân tộc liền như thế cường hãn, đã đem tổ địa xa xa kéo ra, đều không nhìn thấy bóng lưng, còn thế nào đuổi. Đương nhiên, hắn cũng vì Đông Hải nhân tộc cao hứng, loại này nhân tộc hưng thịnh khí tượng, đối với tổ địa nhân tộc cũng là có chỗ tốt cực lớn, chỉ cần có thể tóm chặt lấy cơ hội, chưa chắc không thể nhất phi trùng thiên. Lúc này, hắn đã trong bóng tối hạ quyết tâm, sau khi trở về nhất định phải làm cho đám kia 7 cái không phục 8 cái khó chịu tổ địa cao tầng rõ ràng, lại không cùng Đông Hải nhân tộc phối hợp nhất trí lời nói, về sau đoán chừng liền không có cơ hội. Đông Hải nhân tộc thế nhưng là có 3 vị đại la, gần 200 vị thái ớt kim tiên, chờ bọn hắn toàn bộ trưởng thành, Đông Hải nhân tộc đem cường đại cái tình trạng gì? Liền xem như Vu Yêu hai tộc, đều không có vượt qua 100 đại la cường giả tồn tại, ai biết Đông Hải nhân tộc cái này trên trăm vị mượn nhờ thánh nhân tản mát thánh uy thành tiểu thái ớt kim tiên, có khả năng hay không toàn bộ tấn thăng làm đại la cường giả? Coi như chỉ có 1/10, đó cũng là khó lường thực lực a. Còn lại đại thần thông giả tâm tư dị biệt, nhưng lúc này lại đều đối với về sau tràn ngập hy vọng, nhất là lần này Đông Hải thịnh hội một lần hành động đột phá hai vị mới lên cấp chuẩn thánh, đối với về sau tiền đồ càng là 10 phần tự tin. Đáng tiếc, Tam Thanh đạo tôn liên tiếp thành thánh, đã rất không có khả năng tiếp tục chỉ điểm bọn hắn tu hành, không thì tiếp qua 10,000 năm không chắc trong bọn họ còn có thể tái xuất một hai vị chuẩn thánh cường giả, trước kia liền nghĩ cũng không dám nghĩ a. Chư vị, nhanh chóng làm tốt đi tới thánh nhân đạo trường chuẩn bị. Lôi Hổ định cho đám này quan hệ không tệ đại thần thông giả sau cùng một món lễ lớn, cười nói, Tam Thanh đạo tôn thành thánh, hẳn là sẽ lại đạo trường hoặc là chỗ nào giảng đạo, cũng không muốn bỏ lỡ lắng nghe thánh nhân đại đạo cơ hội. May mà người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây, tiếp tục nhắc nhở, có xem trọng con cháu hậu bối, hoặc là đám đệ tử xuống các loại, cũng mang đến nghe một chút, không chắc liền có thể có thu hoạch. Đa tạ tôn giả chỉ điểm. Một đám đại thần thông giả mừng rỡ, còn có thể lắng nghe thánh nhân giảng đạo, cơ hội như vậy tự nhiên không thể bỏ qua, lập tức nhao nhao hướng Lôi Hổ cáo từ rời đi. Các ngươi cũng đều như vậy, muốn đi lời nói đều đi theo đi thôi. Quay đầu liếc nhìn Đông Hải nhân tộc cường giả, còn có duy nhất còn lại tổ địa nhân hoàng đế Hồng Thị, cười nói, cơ hội như vậy thế nhưng là tương đương khó được, không nên bỏ qua. Tôn giả, chẳng lẽ ngài không đồng nhất cùng đi tới a? Tựa như nghe được Lôi Hổ nói bóng gió, Mục Thanh tộc trưởng hiếu kỳ nói, Tam Thanh thánh nhân giảng đạo, nhất định có thể có thu hoạch. Ha ha, bản tọa cảnh giới đến, không cần thiết nghe Tam Thanh thánh nhân giải thích tự thân đạo quả. Lôi Hổ lắc đầu cười nói, chờ các ngươi đến bản tọa trình độ này, liền rõ ràng chuyện gì xảy ra. Không để ý Đông Hải nhân tộc cao tầng nghi ngờ, cười ha ha trở về tự thân chỗ ở. Bọn gia hỏa này cảnh giới không đủ, không hiểu trong đó đạo đạo rất bình thường. Lấy Lôi Hổ trước mắt cảnh giới tu vi, một khi ra mặt liền phải cùng Tam Thanh đạo tôn đơn độc luận đạo, trực tiếp hiển lộ Khánh Vân Tam Hoa cái chủng loại kia, chỗ nào cần dùng tới nghe cái gì giảng đạo. Bất quá chỉ là tuyên dương tự thân thánh đạo một loại nghi thức thôi, đối với chuẩn thánh chi cảnh phía dưới tu sĩ đều hữu hiệu quả, nhưng đối với con đường đã triệt để vững chắc chuẩn thánh trở lên cường giả, không hiệu quả gì cùng tác dụng. Lôi Hổ lúc này cảnh giới không thể so Tam Thanh thánh nhân kém, hơn nữa còn tinh thông Tam Thanh đại đạo pháp tắc, đối với huyền môn chính thống lý giải, cũng so ngoại trừ Tam Thanh bên ngoài sở hữu Hồng Hoang tu sĩ đều muốn tinh thông, tối thiểu cũng là đại la đỉnh phong cấp độ, không cần thiết tiếp tục lắng nghe Tam Thanh thánh nhân trình bày huyền môn chính thống con đường, hắn tất cả đều trong lòng hiểu rõ a. Trong lòng ngược lại là có một cọc nghi ngờ, trong truyền thuyết thần thoại, Tam Thanh đạo tôn đều không phải cái thứ nhất thành thánh tồn tại a, như thế nào cái này ca ba bỗng nhiên hăng hái, một lần hành động siêu việt hẳn là cái thứ nhất thành thánh nữ hoa đại thần đâu. Cẩn thận suy nghĩ một trận, không bao lâu liền rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhịn không được cười khẽ một tiếng, thật không nghĩ tới lại là như thế nguyên nhân. Nói đến, cùng Lôi Hổ có cực lớn liên quan. Nếu không phải sự xuất hiện của hắn, hơn nữa sớm gia nhập liên minh huyền môn, khiến cho huyền môn khí vận đột nhiên tăng lên, cộng thêm phủ đạo điên cuồng truyền bá cùng lớn mạnh, làm cho Tam Thanh đạo tôn đều không thể không chủ động rời núi tuyên dương huyền môn chính thống phương pháp. Một tới hai đi, huyền môn khí vận liền theo núi lửa bộc phát cấp tốc tăng lên. Lại nói, Tam Thanh có thể nói chính là chú định thành thánh hạt giống tuyển thủ, bọn hắn bản thân nắm giữ khai thiên công đức, đủ để trèo chống bọn hắn trực tiếp công đức thành thánh, chỉ có điều cần thời cơ dẫn dắt, đột nhiên buộc phát mà thôi. Lôi Hổ xem như phù tổ, phù đạo lớn hung dữ kích thích, cộng thêm Tam Thanh nhiều tính năng động chủ quan, thành thánh thời cơ một cách tự nhiên trước thời hạn đến, sau đó liền có trước đó Tam Thanh liên tiếp thành thánh một màn. Vô tình, Lôi Hổ tồn tại đối với Hồng Hoang thế cục ảnh hưởng đã đến tương đương khắc sâu cấp độ. Tam Thanh đạo tôn trước thời hạn thành thánh, huyền môn khí vận một cách tự nhiên rất có buộc phát tư thế, trước mắt Vu Yêu hai tộc khí vận xác định vững chắc chịu ảnh hưởng. Cũng không biết Vu Yêu đại chiến lại biến thành bộ dáng gì. Đến nội nữ hoa đại thần thành thánh đường cũng sẽ gian nan rất nhiều. Tối thiểu, Vu Yêu tranh bá về tranh bá, lại nghĩ đem Bất Chu thần sơn đều làm hỏng liền rất không có khả năng, liền là Lôi Hổ đều không vui xuất hiện tình trạng như vậy. Không có bổ tiên công đức, nữ hoa đại thần muốn thuận thuận lợi lợi thành thánh, cũng không dễ dàng như vậy. Đương nhiên đây đối với nữ hoa đại thần cũng không nhất định liền là chuyện xấu. Trong truyền thuyết thần thoại, nữ hoa đại thần bởi vì thành thánh sớm nhất, cho nên thành thánh trước căn cơ cũng là nhất là nông cạn, hoàn toàn liền là dựa vào công đức mạnh mẽ thúc đẩy đi lên. Cộng thêm nàng lại là độc thân một vị, không có phương Tây hai thánh, cùng với Tam Thanh đạo tôn như thế có thể giúp đỡ cho nhau tăng lên bản thân, đền bù tự thân không đủ cơ duyên, khiến cho nàng vẫn luôn ở vào sáu thánh hạng chót vị trí. Trước mắt tình huống khác biệt, một khi nàng không có cách nào thu hoạch lượng lớn công đức, cũng chỉ có thể trung thực tu luyện tăng lên, một khi như thế vẫn như cũ có thể thành tựu thánh nhân tôn vị. Sợ là sức chiến đấu so với Ngọc Thanh Đạo Tôn cùng Thượng Thanh Đạo Tôn cũng sẽ không kém quá nhiều. Những này đều chỉ là Lôi Hổ suy đoán mà thôi, đến nỗi cụ thể tình huống như thế nào, còn phải nhìn sự tình phát triển. Cũng không biết phương Tây hai vị kia lúc nào thành thánh. Đối với hai vị kia sở tu tịch diệt đại đạo, cùng với lời thề đại đạo, Lôi Hổ vẫn còn có chút hứng thú. Đặc biệt là chuẩn đề cái thằng này, quả thực liền là chơi tài chính vay tổ sư ra, hiện đại cái nào tài chính tập đoàn có thể châu bỏ đến hướng lên trời đạo vay. Chỉ là Tam Thanh Đạo Tôn trước thời hạn rất nhiều năm liền thành thánh. So nữ hoa đại thần thành thánh còn sớm rất nhiều, phương Tây hai vị lúc nào thành thánh vẫn rất khó nói. Chờ sáu thánh đều xuất hiện, đến lúc đó Hồng Hoang Thiên Địa thật sự náo nhiệt. Không được, hắn cũng không thể rớt lại phía sau quá nhiều, tối thiểu cũng phải đuổi kịp chuyến xe cuối không phải. Suy nghĩ một chút không có cái gì bỏ sót địa phương, Lôi Hổ liền chuẩn bị đi tới bên trong hỗn độn. Tu luyện lực chi đại đạo chỉ một điểm này không tốt, ngoại trừ cảnh giới đến bên ngoài, còn phải nắm giữ hỗn độn chân thân, không thì không có cách nào hoàn toàn tiến vào hỗn nguyên chi cảnh. Xem chừng, bởi vì tu luyện lực chi đại đạo tính đặc thù, hẳn là trước thời hạn đi một bước thôi. Thiên đạo sáu thánh về sau đều sẽ đi như thế một lần. Nhanh lên không đến trễ, lúc này cô đọng hỗn độn chân thân, mặc kệ là cần thiết tài nguyên hay là hao phí tinh lực, đều xa so với thành thánh sau tại chuyển lời nói tới cấp tốc nhanh gọn. Nghĩ thông suốt những này, cũng không có gì tốt tiếc nuối, tại thành thánh trước nếu là có thể đem cơ sở đánh cho càng thêm kiên cố, đối với về sau con đường đem càng thêm có lợi. Hôn nguyên thánh cảnh trong lúc đó, cũng là có thực lực sai biệt. Lôi Hổ cũng không muốn tiến quân hôn nguyên, chỉ có thể trở thành hạng chót tồn tại, cái kia nhiều xấu hổ không thú vị a. Không nói Lôi Hổ ý nghĩ cùng động tác, Tam Thanh Đạo Tôn liên tiếp thành thánh, đối với Hồng Hoang Thiên Địa ảnh hưởng tương đương cực lớn. Tối thiểu, nguyên bản tâm trí mạnh mẽ bừng bừng Thiên Đế Đế Tuấn, tựa như đô đầu bị rót một chậu nước lạnh, từ đỉnh đầu lạnh đến bàn chân. Hắn như thế nào cũng không ngờ tới, vẫn luôn không có như thế để ở trong lòng Côn Lôn Sơn Tam Thanh Đạo Tôn, cứ như vậy thành thánh, quả thực lẽ nào lại như vậy à? Yêu tộc Thiên Đình thanh thế lớn như vậy, hắn lại làm mưu đồ cái này lại là tính toán cái kia, gần nhất thậm chí còn đem xa xôi tinh thần hải đặt vào tính toán, phí đi rất nhiều tinh lực cùng công phu thật vất vả mới coi là có ý tưởng mặt mày. Đột nhiên Tam Thanh Đạo Tôn liền thành thánh. Cơ mơ nợ à, không có so đây càng đả kích người, Đế Tuấn tại Tam Thanh thành thánh thánh uy dưới sự trùng kích, nhất thời đều mộng thật lâu khó mà hoàn hồn. Thiên đạo thánh nhân là tồn tại gì? Đây chính là thiên đạo người phát ngôn, có tư cách nhúng tay hồng hoang thế giới hết thảy sự vụ, liền theo thiên đỉnh trên đầu đống nhiên nhiều thái thượng hoàng, mà lại đến một lần hay là ba. Tình trạng như vậy, gọi Đế Tuấn đều nhất thời mất đúng mực, không biết về sau nên như thế nào làm việc. Bệ hạ, chúng ta không thể tiếp tục chờ xuống dưới, nhất định phải lập tức thống nhất hồng hoang thiên địa. Bạch Trạch thanh âm dồn dập đem Đế Tuấn rồi sẽ hiện thực, chỉ nghe vị này Thiên Đình quân sư vội nói, còn muốn bệ hạ có thể tập Hồng Hoang Thiên Địa khí vận vào một thân, lập tức liền có thể thành tựu thánh nhân tôn vị, không thể so với Tam Thanh đạo tôn kém. Đúng đúng đúng, Bạch Trạch nói không sai, Thiên Đình nhất định phải lập tức hành động. Đế Tuấn đột nhiên kịp phản ứng, tinh thần phân chấn ngang tiếng nói, Tam Thanh đạo tôn có thể thuận lợi thành thánh, bản tọa cũng sẽ không kém bọn hắn, cứ làm như thế. Trong lúc nhất thời, yêu tộc Thiên Đình động tác liên tiếp, từng nhánh vụn trộm chuẩn bị đã lâu cường hãn quân đội, trong khoảng thời gian ngắn liền làm xong xuất chinh chuẩn bị. Yêu tộc Thiên Đình động tĩnh lập tức đưa tới Vu tộc phương diện chú ý. 12 tổ Vu lại tụ họp bản cổ thân điện, Hỏa Thần Trúc Dung cái thứ nhất nhịn không được cười lạnh nói, Đế Tuấn tiểu nhi chân thực thật can đảm, lại đem chú ý đánh tới trên người chúng ta. Chương 1155, 1175, thế cục thay đổi bất ngờ Vu Yêu kết thúc. Lôi Hổ còn không có đứng dậy đi tới bên trong hỗn độn, tu luyện hỗn độn chân thân thời điểm, Vu Yêu đại chiến đã bộc phát, mà lại ngay từ đầu liền là gây cấn trạng thái. Ngôi sao đầy trời, nhất là 360 quả chủ tinh, ban ngày hiện ra ánh sao sáng chói, đúng là đem đại nhật quang huy đều che giấu. Hàng tỷ yêu tộc đại quân che khuất bầu trời, liền đem Bất Chu thần sơn kết nối vòm trời che lấp. Vu tộc không cam lòng yếu thế, 12 tổ Vu tự mình dẫn hàng tỷ tinh nhuệ, cùng yêu tộc đại chiến tại Bất Chu thần sơn. Trong lúc nhất thời, Bất Chu thần sơn tiếng kêu rít rầm trời, hai tộc cường giả đánh cho trời đất mù mịt nhật nguyệt vô quang, Vu yêu hai tộc chiến sĩ thi thể liền cùng xuống như sủi cảo, cơ cơ hồ phủ kín tầng một mây mù vùng núi, máu chảy thành sông sát khí ngút trời. Bất Chu Thần Sơn hư không, quần quần cấp sát khí lan lộn, hắn mức độ đậm đặc đã đạt đến một cái trình độ kinh người. Thiên Đế Đế Tuấn lần này đã đỏ lên mắt, Tam Thanh Đạo Tôn bỗng nhiên thành thánh, cho hắn cực lớn kích thích, lần này ôm không thành công thì thành nhân quyết tâm, nhất định phải phá tan Vu tộc xưng bá hưng hoang, không thì hắn cái này Thiên Đế có làm hay không đều không có ý gì. 12 tổ Vu mặc dù không có Đế Tuấn bực này đập nồi dìm thuyền khí thế, nhưng cũng không chút nào nguyện gọi yêu tộc đạp lên thi thể lên cấp, Vu tộc cũng có xưng bá hưng hoang mãnh liệt dạ tâm. Thoáng cái, trực tiếp tiến vào thảm thiết nhất huyết chiến bên trong. Chu Thiên Tinh đấu đại trận, đối mặt thập nhị đô thiên thần sát đại trận, khủng bố công kích giống như hạt mưa tại Bất Chu Thần Sơn sườn núi bộc phát. Từng vị Vu yêu hai tộc thái ớt kim tiên cường giả, tại dạng này kinh thiên động địa hung hãn đại trận dưới sự trùng kích, mảy may đều không có ngày xưa uy phong, trong nháy mắt liền vẫn lạc hơn phân nửa. Liên La đại la kim tiên cấp bậc Vu yêu cường giả, cũng gánh không được hai phương khủng bố đại trận liên tục trùng kích, không phải hộc máu trọng thương liền là bị đánh rất bụi bặm, xuất hiện đại la cấp bậc cường giả vẫn lạc, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vô biên tinh thần quang huy hội tụ thành khỏa khỏa viễn cổ ngôi sao, giống như hạt mưa điên cuồng rơi đập, kỳ thế uy lực kinh khủng tuyệt luân, chúng vào một cái liền là đại la cấp đại vu đều phải quỳ. Rất nhanh, liền có đại la cấp bậc đại vu vẫn lạc tại liên tục không dứt tinh thần vũ bên trong. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận cũng là hung lệ phi phàm, quần quần sát khí ngưng tụ bản cổ chân thân sợ không dưới thánh nhân uy năng, một đũa xuống dưới ánh sao lờ mờ, từng viên viễn cổ ngôi sao trực tiếp vỡ vụn, chủ trì tinh thần đại trận một đám cường giả yêu tộc cùng nhau miệng phun máu tươi, thực lực không đủ người càng là trực tiếp vẫn lạc biết bao thảm thiết. Tóm lại, Vu yêu lần này đại chiến quy mô chưa từng có cường độ cực kỳ kinh khủng, từng vị uy danh hiển hách Vu yêu cường giả nhao nhao vẫn lạc, thấp tinh nhuệ tướng sĩ càng là tổn thất nặng nề. Thẳng đến 12 tổ Vu bên trong thực lực hạng chót mấy vị xuất hiện thương vong, yêu tộc thập đại yêu thánh thương vong hơn phân nửa, thậm chí cây cột chống trời Bất Chu Thần Sơn đều bị rung chuyển, toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa cũng bắt đầu kịch liệt lung lay, một bộ tận thế đến cảnh tượng, đem một đám ngắm nhìn thiên địa đại năng cả kinh không nhẹ, Tam Thanh Thánh Nhân càng là dự định trực tiếp ra tay can thiệp. Vu yêu hai tộc đánh sống đánh chết không sao, lại không thể dung chuyển Bất Chu Thần Sơn căn cơ, không thì toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa đều đem chịu đến ảnh hưởng to lớn. Còn không đợi Tam Thanh Thánh Nhân ra tay, Vu yêu đại chiến bạo phát khai chiến đến nay, kịch liệt nhất đồng thời cũng là thảm thiết nhất va chạm. Ầm ầm. Một trận trời đất quay cuồng cực lớn tiếng vang bên trong, thập nhị đô thiên thần sát đại trận cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng nhau vỡ vụn, Thiên Đế Đế Tuấn cùng thời không tổ Vu Đế Giang cùng với Trúc Cửu Âm, vậy mà tại đây một lần kịch liệt trong động trạng, đồng quy vu tận. Thảm thảm thảm, thực sự quá thảm rồi. Thiên địa một mảnh lờ mờ, đột nhiên bắt đầu hạ trận trận mưa máu. Nương theo ba vị cường giả đỉnh cao đồng quy vu tận, là Vu yêu hai tộc vượt qua một nửa tướng sĩ toàn bộ đi theo xong đời. Còn lại Vu yêu đại năng, còn có gần nửa tướng sĩ, tất cả đều bị thảm liệt như vậy một màn cả kinh trận mắt há hốc mồm, trong lúc nhất thời vậy mà dừng lại chém giết, nhìn về phía cái kia một đám chuẩn thánh vẫn lạc, đưa tới thiên đạo chấn động dị tướng, từng cái ngây ra như phong thất hồn lạc phách. Cũng ngay tại lúc này, Tam Thanh Thánh Nhân chạy đến, lập tức ra tay tách ra đã lưỡng bại cầu thường, không có tái chiến chi ý Vu yêu hai tộc còn sót lại nhân mã. Yêu tộc thiên đỉnh, xong. 12 tổ Vu vẫn lạc trọn vẹn 9 vị. Chỉ còn lại hậu thổ, Huyền Minh còn có cộng công 3 vị, tổn thất nặng nề đã không có tranh bá hồng hoang hậu kình. Hai phương mặc dù còn bảo lưu lại không ít nguyên khí, có thể đối mặt ra mặt hòa giải Tam Thanh Thánh Nhân, căn bản là không có dũng khí, cũng không có dũng khí nổ đâm, nhao nhao thu thập thương binh lui về đến hang ổ. Trước mắt, bọn hắn nhiệm vụ trọng yếu nhất đã không phải là cửu thị đối phương, mà là như thế nào cam đoan bản thân lợi ích không bị thế lực khác chia cắt. Chậc chậc, Vu yêu đại chiến cứ như vậy kết thúc, hai tộc cũng liền muốn từ hồng hoang nhân vật chính vị trí rơi xuống, chân thực gọi người trở tay không kịp a. Lôi Hổ thu hồi thả ra thần thức, nhịn không được cảm thán liên tục. Vốn cho là Vu yêu tranh bá còn muốn kéo dài thời gian rất lâu, dù sao hai tộc khí vận đều không có đạt đến đỉnh điểm, tự nhiên không có tiến vào từ thịnh chuyển suy hoàn cảnh. Thật không nghĩ đến, lần này xung đột vậy mà như thế kịch liệt, trực tiếp liền để hai tộc mạnh mẽ cắt đứt vẫn như cũ còn tại tăng lên khí vận không nói, trực tiếp rơi xuống hồng hoang khí vận nhân vật chính vị trí, xem chừng liền muốn cho hưng thịnh huyền môn thoái vị. Một đời hùng chủ Đế Tuấn, vậy mà trực tiếp tại trong xung đột vẫn lạc. Yêu tộc mất đi như thế một vị có đầy đủ thực lực, lại có đầy đủ danh vọng chúa tể, trừ phi nữ hoa đại thần nguyện ý tiếp nhận chống lên yêu tộc giá đỡ, không thì yêu tộc đã không có tranh bá hồng hoang lực lượng. Bất kể là Phục Hy hay là Côn Bằng, mặc dù đều là yêu tộc chuẩn thánh, có thể bọn hắn chuẩn thánh sơ kỳ tu vi, căn bản là đảm đường không nổi gánh nặng. Vu tổ tình huống cũng kém không nhiều, một hơi vẫn lạc 9 vị tổ vu, còn có hơn phân nửa cường lực đại vu cũng đều vẫn lạc, còn lại thực lực chỉ có thể nói tự vệ có thừa, nhưng là mạnh dạn chi lực lại không được. Đặt ở Tam Thanh Thành Thánh trước đó, lấy Vu yêu hai tộc tất cả thừa mấy vị chuẩn thánh nội tình, vẫn như cũ xem như hồng hoang thế giới số một số hai cường hành thế lực. Đáng tiếc lúc này không giống ngày xưa, Tam Thanh Đạo Tôn thành thánh, vẹn vẹn chỉ là dựa vào mấy vị chuẩn thánh lực lượng, căn bản là không có cách duy trì tranh bá hồng hoang cần thực lực cơ sở. Lôi Hổ trong lòng hết sức rõ ràng, Vu yêu hai tộc sở dĩ trước thời hạn buộc phát đại chiến, thậm chí Thiên Đế Đế Tuấn đem mệnh đều góp đi vào, cũng là bởi vì Tam Thanh trước thời hạn thành thánh nguyên nhân, không thể không tranh bên trên một cái. Tam Thanh trước thời hạn thành thánh, đối với hồng hoang thế cục ảnh hưởng 10 điểm cực lớn. Liên Lôi Hổ biết trong truyền thuyết thần thoại, nữ hoa đại thần mới là đầu một cái thành thánh đại năng, bởi vậy nữ hoa đại thần vị trí yêu tộc trên dưới lực lượng 10 phần. Có thể tại tranh bá thiên địa trong quá trình, làm tốt càng thêm đầy đủ chuẩn bị. Coi như sau đó Tam Thanh cùng Phương Tây hai vị lớn năng lần lượt thành thánh, Đế Tuấn cũng không cần đến được ăn cả ngã về không liều mạng, dù sao yêu tộc có một vị thánh nhân cường giả trấn thủ, tối thiểu còn có như vậy ý tưởng quay về chỗ trống, Đế Tuấn cũng có thể vì tranh bá thiên địa làm càng chuẩn bị đầy đủ. Nhưng bây giờ hồng hoang thế cục hoàn toàn khác với chuyện thần thoại xưa bên trong cùng thời kỳ tình huống. Tam thanh trước thời hạn thành thánh, nữ hoa thành thánh còn không biết lúc nào, huyền môn mắt thấy hương thịnh đang nhìn, Đế Tuấn cái này yêu tộc chúa tể, dã tâm bừng bừng cường giả đỉnh cao ngồi không yên. Chỉ cần không phải đồ đần cũng biết, tam thanh thánh nhân sẽ không cho hắn quá nhiều thời gian, nếu là tại tam thanh thánh nhân ra tay gián đoạn yêu tộc bước lên khí vận trước, yêu tộc còn không có thánh nhân xuất thế lời nói, hắn thiên đế vị trí căn bản là không gánh nổi. Đây mới là Đế Tuấn được ăn cả ngã về không, tại yêu tộc khí vận vẫn còn tăng lên trạng thái lúc, liền không thể không lựa chọn chán vu tộc liều mạng phân ra thắng bại nguyên nhân chủ yếu. Hắn nếu là không thừa dịp tam thanh thánh nhân không có động thủ trước thành tựu thánh vị, cơ bản liền không có cơ hội, lấy Đế Tuấn kiêu hùng tâm tính cái nào chịu được kết quả như vậy. Chỉ là đáng tiếc hắn thất bại, cũng là khinh thường vu tộc nguyên nhân, không ngờ tới 12 tổ vu thực lực toàn bộ đạt tới chuẩn thánh cấp độ về sau, bày ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận, đến tột cùng cường hãn đến mức nào uy năng. Không gì hơn cái này vừa đến, vu yêu hai tộc cũng không có như cùng trong truyền thuyết thần thoại, bởi vì tranh bá nguyên nhân trắng trợn giết chóc, tự thân khí vận mặc dù không có đạt đến đỉnh phong, nhưng cũng không có bởi vì các loại giết chóc bị tiêu hao sạch sẽ, thậm chí còn lưng đeo cực lớn nhân quả. Đây cũng là vu yêu hai tộc sau cuộc chiến vẫn như cũ giữ lại lực lượng cường đại nguyên nhân chủ yếu. Nói trắng ra là tam thanh trước thời hạn thành thánh cắt đứt vu yêu hai tộc khí vận tiếp tục tăng lên khả năng, huyền môn cũng bắt đầu trước thời hạn hưng thịnh, có thể vu yêu hai tộc thực lực cũng không có tổn thất đến cơ hồ khó mà duy trì cấp độ. Tiếp xuống giải quyết tốt hậu quả công việc mới là mấu chốt nhất. Lôi Hổ dứt khoát tạm thời tắt đi tới bên trong hỗn độn tâm tư, hồng hoang thế giới thế cục xuất hiện cực lớn biến hóa. Hắn lúc này rời đi liền là đối với Đông Hải nhân tộc không chịu trách nhiệm, vẫn là chờ một chút lại nói. Quả nhiên, sau đó không lâu Đông Hải nhân tộc tiếp vào Tam Thanh Thánh Nhân mời, Thỉnh Lôi Hổ tôn giả cùng một thanh tộc trưởng, lại hoặc là có thực quyền trưởng lao đi tới Thiên Đình nghị sự. Chỉ là hơi nghe ngóng một chút, Lôi Hổ liền biết được Tam Thanh Thánh Nhân mời không vẹn vẹn có Đông Hải nhân tộc cao tầng, còn có Hồng Hoang thế giới có danh tiếng thế lực lớn thủ lĩnh, cùng với uy danh hiển hách tán tu thiên địa đại năng, cộng đồng thương thảo về sau Hồng Hoang thế cục. Lôi Hổ trong lòng cửa nhỏ rõ ràng, biết được thế này sao lại là cái gì thế cục thương thảo đại hội. Rõ ràng liền là Huyền Môn thượng vị đại hội a. Vu yêu hai tộc lưỡng bại câu thương, đã mất đi ngăn cản Huyền Môn trở thành Hồng Hoang chủ lưu thực lực, lúc này Tam Thanh Thánh Nhân còn có cái gì tốt do dự, trực tiếp đoạt lớp đoạt quyền chính là. Huyền Môn có 3 vị thánh nhân trấn thủ, khí vận bốc lên tất nhiên là không cần nhiều lời, phương nào thế lực có can đảm đưa ra nhưng đối với ý kiến. Lúc này không thừa cơ đem yêu tộc đuổi ra thiên đình, quả thực liền là lãng phí cơ hội. Nếu là trong lúc này, yêu tộc còn thừa mấy vị chuẩn thánh cường giả bên trong, bỗng nhiên có một vị giống Tam Thanh Thánh Nhân, bỗng nhiên liền thành tiểu thánh nhân chi tôn. Cái kia việc vui coi như lớn phát ra. Đến lúc đó, Huyền Môn trở thành thiên địa chủ lưu thời gian, còn phải đẩy về sau bên trên một đoạn thời gian rất dài. Tam Thanh Thánh Nhân sẽ không như thế lòng tốt, Lôi Hổ quyết định chủ ý, muốn lần này thương thảo trong hội nghị, trực tiếp xác định Huyền Môn chính thống địa vị. Yêu tộc tất nhiên xưng bá hồng hoang cố gắng thất bại, vậy thì phải tiếp nhận thất bại trừng phạt. Nghĩ đến Nữ Hoa đại thần, Phục Hy đại thần còn có Côn Bằng đế quân hẳn là trong lòng hiểu rõ, nếu là không biết sống chết gượng chống lời nói, Lôi Hổ không ngại để bọn hắn cảm nhận một phen lúc trước nhân hoàng cung khó xử, thực lực không đủ liền phải trung thực tụ lấy. Nếu là còn muốn chút có không có, vậy liền thật không tự lượng sức. Chương 1156, 1176, Tề tụ Thiên đỉnh tranh đế vị. Lôi Hổ lần nữa đi tới Thiên đỉnh, rất có loại cảnh còn người mất cảm khái. Trước đó là mang người hoàng cung chủ động rút lui, để tránh cho cùng khí thế ngày càng hưng thịnh Đế Tuấn buộc phát mâu thuẫn xung đột, sau cùng huyên náo túi bụi xuất hiện khó mà vãn hồi tổn thất trọng đại. Không nghĩ tới, yêu tộc Thiên đỉnh vận mệnh còn chưa tới đỉnh điểm, vậy mà mạnh mẽ nửa đường bẻ gãy, thậm chí Đế Tuấn vị này thiên đế đều đi theo vẫn lạc. Cảnh còn người mất chớ quá như thế. Chỉ là trong lòng của hắn không có chút nào gợn sóng, Tam Thanh đạo tôn trước thời hạn thành thánh, thúc đẩy cục diện dưới mắt, yêu tộc không có triệt để suy tàn, cũng nên thỏa mãn. Tiếp đãi Lôi Hổ chính là người quen biết cũ, một đời trước nhân hoàng cùng cung chủ, đồng thời cũng là yêu tộc Thiên đỉnh mấy vị chuẩn thánh cường giả một trong Phục Hy đại thần. Chỉ có điều, vị này khí chất ôn hòa tiền nhân hoàng cung cung chủ, yêu tộc Thiên địa đại năng lúc này thần sắc cũng không thế nào, một mặt tiểu tụy tinh thần bề ngoài, hiển nhiên trước đó Vu Yêu Bất Chu thần sơn đại chiến, đối với hắn ảnh hưởng cực lớn. Tôn giả, sự tình qua đi liền đi qua, không cần thiết quá mức lo lắng tại tâm. Xem như quan hệ coi như không tệ bằng hữu, Lôi Hổ lòng tốt ra nủi câu, Đế Tuấn gia tâm quá mức có này một kiếp, cùng Tôn giả không có quan hệ gì. Nếu không phải Đế Tuấn quá mức vội vàng, tối thiểu sẽ không vẫn lạc đến nhanh chóng như vậy. Ai, lời tuy như thế, có thể trong lòng ta vẫn như cũ không lắm thỏa đáng. Thở dài, Phục Hy cười khổ nói, dù sao cộng sự một trận, đột nhiên liền vẫn lạc, có chút khó chịu. Đời trước Thiên Đế quá một cũng là trùng kích hỗn nguyên thất bại vẫn lạc. Lôi Hổ giọng nói lạnh nhạt nói, Tôn giả đem Đế Tuấn thay vào đi vào, kỳ thật cũng kém không nhiều, quá trình bất đồng bản chất. Ai, không nói cái này. Phục Hy rời đi chủ đề, sắc mặt biến đến hết sức nghiêm túc, trầm giọng hỏi, "Tôn giả, ám đạo liền không có quay về đường sống a?" Lời nói này đến không minh bạch, Lôi Hổ lại là trong nháy mắt sáng tỏ, trong lòng nhịn không được cười nhạo lên tiếng, đều đến nước này, lại nói lời này có ý tứ a. Đương nhiên, vì chiếu cố Phục Hy đại thần mặt mũi, hắn cũng không hề nói ra, chỉ có điều thần sắc càng lãnh đạm hơn, thản nhiên nói, "Tôn giả trong lòng hiểu rõ, cần gì phải hỏi vấn đề như vậy, không có ý gì." Nói đùa cái gì, đều đến nước này, Tam Thanh Thánh Nhân như thế khả năng lựa bộ, yêu tộc nhất định phải rời khỏi Thiên đỉnh, nếu không thì hạ chẳng không thể so với trong truyền thuyết thần thoại kết quả càng tốt hơn. Đế Tuấn trùng kích Hỗn Nguyên thất bại vẫn lạc, cái này có cái gì tốt nói? Trừ phi. Lôi Hổ quét mắt Phục Hy đại thần liếc mắt, khẽ cười nói, tôn giả nói thật, có phải hay không nữ hoa đạo hữu có ý nghĩ gì? Nếu là nữ hoa đại thần thừa cơ tiếp trưởng yêu tộc Thiên Đình quyền hành lời nói, nhiều nhất chỉ có thể trở thành yêu tộc chúa tể, Thiên Đình nhất định phải nhường lại. Phục Hy không có phủ nhận cũng không có thừa nhận, chỉ là sắc mặt không hiểu, cũng không biết đến tột cùng trong lòng là tại sao ý nghĩ. Tôn giả, thẳng thắn nói yêu tộc nội bộ quyền lực phân tranh, tin tưởng Tam Thanh Thánh Nhân không hứng thú để ý tới, nhưng là xem như Thiên Đế trung tâm Tam Thập Tam Thiên nhất định phải nhường lại, đây là Tam Thanh Thánh Nhân có thể dễ dàng tha thứ ranh giới cuối cùng. Lôi Hổ nói đến 10 điểm ngay thẳng, lắc đầu nói, Huyền Môn Hưng Thịnh đang nhìn, Tam Thanh Thánh Nhân căn bản là không cho phép trong đó ra cái gì sai lầm. Nói xong, quét Phục Hy liếc mắt, thản nhiên nói, nếu là không muốn yêu tộc lại bị thương nặng, thậm chí về sau đều không có cơ hội xoay người lời nói, tôn giả tốt nhất có thể khuyên một chút nữ hoa đạo hữu, có một số việc hay là không muốn đối cứng tốt. Phục Hy tâm thần chấn động, bất đắc dĩ nói, thế nhưng là thần tộc. Ha ha, Tam Thanh Thánh Nhân chấn thủ Huyền Môn, lần này Thiên Đình thực lực tổn thất to lớn như thế, nếu là còn không thừa cơ đem Huyền Môn đẩy ra, một lần hành động chiếm trước chủ lưu địa vị, chẳng phải là không công bỏ lỡ cơ hội tốt. Lôi Hổ không chút khách khí hỏi ngược lại, tôn giả đến tột cùng ôm kỳ vọng gì, tại ba vị thánh nhân trước mặt hữu dụng à? Thế nhưng là, thần tộc chủ lưu ở tại chúng ta trên tay rơi xuống, thực sự không có cam lòng à? Phục Hy rốt cuộc nói ra tiếng lòng, cười khổ nói, gọi ta về sau như thế nào cùng thần tộc các vị lớn năng bàn giao. Ha ha. Lôi Hổ nhịn không được cười khẽ một tiếng, tức giận nói, tất nhiên những cái kia thần tộc đại năng bất mãn trong lòng, vậy liền để bọn hắn bây giờ nhảy ra à? Phục Hy lập tức á khẩu không trả lời được. Lúc này nhảy ra không phải vào chỗ chết đắc tội Tam Thanh Thánh Nhân a, về sau có còn muốn hay không lan lộn. Tôn giả, có một số việc hay là nhìn thoáng chút đi. Lôi Hổ thần thái bình tĩnh, giọng nói thư giãn thản nhiên nói, có chút trách nhiệm, không cần thiết chủ động mời chào trên người mình, bản tọa cũng không tin thần tộc không có chuẩn thánh hậu kỳ thậm chí đỉnh phong chi cảnh đại năng tồn tại, bọn hắn đều không có ra mặt. Lời này ý tứ lại rõ ràng bất quá, nha những cái kia nút trong bóng tối uy tín lâu năm chuẩn thánh cường giả đều không có nhảy nhót, ngươi một chỉ là chuẩn thánh sơ kỳ đại năng như thế không kịp chờ đợi ra mặt, đến cùng muốn làm gì? Phục Hy lão luyện anh một cái, lời nói tiếp tục không nổi nữa. Tôn giả, nếu là yêu tộc rời khỏi Thiên Đình, lại có thể hướng đi đâu? Mắt không biết đến tột cùng có bao nhiêu yêu tộc đại thần thông giả phó thác, Phục Hy không có phẩy tay háo bỏ đi, mà là rời đi chủ đề cười khổ nói, sợ là không an bài à? Suy, lần này Lôi Hổ cuối cùng không có nhịn xuống, cười nhạo lên tiếng. Tôn giả, như vậy cũng không cần phải nói. Lôi Hổ thần sắc lạnh lẽo, thản nhiên nói, lại nói bản tọa cũng không có cái kia sức nặng an bài yêu tộc tương lai, đây đều là yêu tộc nội bộ sự vụ, không cần thiết chán bản tọa nói những này. Hắn không có tâm tình gì tiếp tục rông dài, trực tiếp tìm lý do cáo tử, yêu tộc chuyện liên quan đến hắn cái giám ấy, còn muốn chiếm lấy địa phương tốt gì hay sao? Đóng kín đã lâu Thiên Đình Nhân Hoàng cung khởi động lại, Lôi Hổ liền tạm thời đặt chân ở chỗ này, cùng một đám được mời đến đây thiên địa đại năng gặp mặt, cũng không nói chuyện quan trọng gì. Vẫn là câu nói kia, rất muốn nhất đem yêu tộc đuổi ra Thiên Đình chính là Tam Thanh Thánh Nhân, hắn cái này không có nhiều quyền nói chuyện chuẩn thánh, nhảy nhót đến nào rượu vui sướng làm gì? Chỉ có điều, hết sức hiển nhiên yêu tộc cũng không có cam tâm rút đi ý tứ, Thiên Đình tràn ngập một cỗ nôn nóng bầu không khí. Cái kia một bọn yêu tộc đại năng mỗi ngày không phải tập hợp một chỗ, liền là khắp nơi du thuyết đến đây thiên địa đại năng, giống như thế liền có thể bức bách Tam Thanh Thánh Nhân không dám hành động thiếu suy nghĩ, quả thực ngu đần. Tam Thanh Thánh Nhân là sau cùng mới đến Thiên Đình, loại kia thánh nhân thiên địa cộng minh thanh thế, tương đương gọi một đám chờ thiên địa đại năng hâm mộ. Cũng không có biện pháp, coi như trong lòng khó chịu cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, không thì còn có thể nhảy ra nổ đầm không thành, ngại chính mình chán sống a. Tam Thanh thành thánh về sau, tác phong làm việc tự nhiên cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn. Bọn hắn vừa đến, trực tiếp chủ trì thương thảo hội nghị. Cứ việc không có ở Lăng Tiêu Bảo Điện, nhưng cũng gọi yêu tộc đại năng từng cái sắc mặt khó coi, nhưng lại không dám nói âm thanh. Yêu tộc chọn Vu Yêu đại chiến, quay đến Hồng Hoang trật tự hoàn toàn đại loạn, nhất định phải vì thế phụ trách, đã không thích đứng chủ trì Thiên Đình sự vụ, hay là thối vị nhượng trước đi. Quả nhiên, thành thánh nhân sau này sẽ là bất đồng, Ngọc Thanh đạo tôn trực tiếp mở miệng tương đương không cần khách khí, còn kém chỉ vào yêu tộc đại năng cái mũi chửi ầm lên, trực tiếp định rồi điệu không thể nghi ngờ. Mấu chốt là, nhìn xem một đám yêu tộc đại năng giận mà không dám nói gì bộ dáng, Lôi Hổ âm thầm lắc đầu. Thật sự cho rằng Thiên Đình không có Tam Thanh Thánh Nhân cơ sở ngầm a. Tình thế như thế, không thành thật túi đầu lời nói, vậy cũng chỉ có tự rước lấy nhục. Đương nhiên, Tam Thanh Thánh Nhân không có ở đây thời điểm, vụ trộm làm một ít động tác có thể, nhưng khi Tam Thanh Thánh Nhân vô biên thánh uy, không có người đáng tin cậy cường giả yêu tộc, nào có lá gan chủ động ngạnh kháng phản bác a. Liên Lôi Hổ nghe được lời đồn, bởi vì tranh đoạt yêu tộc chúa tể quyền hành chuyện, Nữ Hoa đại thần cùng Côn Bằng đế quân huyên náo hết sức không thoải mái. Nữ Hoa đại thần cùng Phục Hy đại thần một thể, thực lực bản thân cường hãn thanh thế cực thịnh, coi như Đế Tuấn không có vẫn lạc thời điểm, đều phải cho đủ mặt mũi cẩn thận phòng bị, huống chi trước mắt. Côn Bằng đế quân cũng là không phải một mình chiến đấu hăng hái, hắn cùng Đế Tuấn quả phụ đương đại thái âm tinh quân thường hy ẩn ẩn liên minh, cũng là có một bọn người ủng hộ, cũng không phải là xuất phát từ tuyệt đối yếu thế. Lôi Hổ trong lòng rõ ràng, mấy vị này cũng là rõ ràng Thiên Đình giữ không được, lúc này mới lùi lại mà cầu việc khác muốn tranh đoạt yêu tộc chúa tể quyền hành, đây cũng là một phần tương đương có tiền đồ tôn vị. Vẫn là câu nói kia, Đế Tuấn buộc phát đống nhiên vẫn lạc đến cũng tương đương ngoài ý muốn, yêu tộc vẫn còn tăng lên trạng thái tộc vận cực thịnh, đủ để thúc đẩy yêu tộc chúa tể thành tựu chuẩn thánh hậu kỳ thậm chí đỉnh phong tu vi, tự nhiên làm cho người ta chú ý. Yêu tộc nội bộ đều không chắc chắn, còn thế nào cùng cường thế tam thanh thánh nhân chống lại? Ngọc Thanh đạo tôn giải quyết dứt khoát, yêu tộc một đám đại năng sắc mặt mặc dù khó coi, nhưng cũng không có mở miệng phản bác, xem như chấp nhận việc này. Chỉ có điều, mặc dù gánh không được tam thanh thánh nhân áp lực, bất quá có chút lợi ích hay là yêu tranh thủ một cái. Thế là, không đợi tam thanh thánh nhân nói cái khác, liền có xuất thân Phượng Tê Sơn đại thần thông giả nhảy ra ngoài, đề nghị: "Ba vị thánh nhân, còn có các vị đạo hữu, Thiên Đình không thể không có Thiên Đế duy trì trật tự, nữ hoa đại thần nắm giữ Phượng Tê Sơn cùng Địa Hoàng cung, lại là trước đó Thiên Đình đế quân một trong, có tư cách tiếp nhận đời tiếp theo Thiên Đế." Lời vừa nói ra, lập tức toàn bộ thương thảo hội trường đều hành động, nhất là yêu tộc Thiên Đình một đám đại thần thông giả. "Không ổn, không ổn, nữ hoa đại thần có như thế tư cách, cái kia Thiên Đình trước đó một đám đế quân cũng có như thế tư cách." Lập tức có đại năng mở miệng phản bác, nhất gọi Đông Đảo Thiên Địa đại năng buồn cười chính là, mở miệng phản bác, lại là yêu tộc Thiên Đình trọng thần, đây là nội loạn tiết tấu a. Hết sức hiển nhiên, mặc kệ là ủng hộ nữ hoa đại thần hay là phản đối, đã không nể mặt mũi, trên cơ bản đó có thể thấy được, yêu tộc nội bộ triệt để phân cách. Đây là chuyện tốt a. Một đám xem náo nhiệt Thiên Địa đại năng, nhưng trong lòng thì nói không nên lời thoải mái. Chủ yếu là trước đó yêu tộc Thiên Đình làm việc tương đương bá đạo, ở đây Thiên Địa đại năng, hoặc nhiều hoặc ít đều chịu một chút khí, lúc này nhìn thấy yêu tộc nội loạn, nào có không may thai vui họa đạo lý. Lại nói, mặc kệ là huyền môn tam thanh hay là còn lại cùng yêu tộc không liên quan gì Thiên Địa đại năng, đều không có ủng hộ yêu tộc đại năng tiếp tục nắm giữ Thiên Đình ý nghĩ. Nói đùa cái gì, ai biết vị kế tiếp yêu tộc chúa tể có phải hay không so Đế Tuấn còn muốn bá đạo. Vu yêu đại chiến, tuy nói yêu tộc tổn thất nặng nề, có thể cao tầng tạm cách vẫn như cũ không thể khinh thường. Ngoại trừ mấy cái không nhiều thế lực, còn lại hồng hoang thế lực ai cũng không dám nói có thể nhìn càng được, vẫn là để yêu tộc triệt để lui ra ngoài tốt, không cần thiết tiếp tục để bọn hắn ở trên đầu làm mưa làm gió. Tam thanh thánh nhân càng không khả năng đáp ứng, huyền môn muốn triệt để hưng thịnh, Thiên Đình Thiên Đế vị trí nhất định phải là huyền môn bên trong người mới thành. Chương 1157, 1177, thực lực mới là căn bản. Cái gì gọi là cánh tay không lay chuyển được bắp đùi? Tam thanh thánh nhân không hé miệng, mặc kệ một đám đối với Thiên Đế bảo tọa nhiều đỏ mắt đại thần thông giả như thế nào cãi lộn, cái dám dùng đều không có. Huyền môn hưng thịnh, cần phải có huyền môn đẩy ra Thiên Đế nắm giữ Thiên Đình, dù sao thần tộc đại năng tuyệt đối không bị tán thành. Lại nói, đừng nhìn Tam thanh thánh nhân dòng chống khua chiêng mời một đám thiên địa đại năng thương thảo Thiên Đình đến tiếp sau sự vụ, bất quá chỉ là lý do thôi. Tam thanh thánh nhân đã sớm có ý nghĩ, được mời thiên địa đại năng nói đến lại nhiều dễ nghe đi nữa, không chiếm được thánh nhân đồng ý, cũng là không có một chút tác dụng nào. Ngọc Hoàng đạo quân, một cái tương đương xa lạ danh hiệu, lại là nhận lấy Tam thanh thánh nhân toàn lực ủng hộ, trực tiếp vượt qua một đám có tư cách hơn tiếp nhận Thiên Đế thần tộc cường giả, trở thành thứ 6 đảm nhiệm Thiên Đình Thiên Đế. Trong lúc nhất thời, Thiên Đình đống cây xôn xao, yêu tộc mang theo đầy ngập không rẽ, không tình nguyện cấp tốc ly khai Thiên Đình. Không rời đi lời nói, sợ là liền bị Ngọc Hoàng đạo quân thánh tẩy. Bản thân Ngọc Hoàng đạo quân thực lực cũng liền đại la cảnh giới, có thể không chịu nổi phía sau có Tam thanh thánh nhân ủng hộ, ai cũng không dám vào lúc này sở lao hổ cái mông. Lôi Hổ đạo hữu, huyền môn Thiên Đình mới lập, còn cần phù đạo một mạch hết sức ủng hộ. Đợi lấy thủ đoạn cường ngạnh xử lý xong Thiên Đình đến tiếp sau sự vụ, ba xanh thánh nhân lúc này mới mời Lôi Hổ tự mình thương lượng. Lúc này, liền cho thấy Lôi Hổ lúc trước quả quyết lấy phù đạo chi tổ thân phận, gia nhập liên minh huyền môn chỗ tốt rồi. Tam thanh thánh nhân liên thủ, cơ hồ có thể quyết định hồng hoang thiên địa đại thế, coi như lại nhiều làn sóng phản đối cũng không có chỗ dùng. Nhưng bọn hắn còn phải tôn trọng Lôi Hổ cái này huyền môn tiên đạo chi lẻ chi tổ ý kiến, coi như mặt ngoài như thế cũng khá là ghê gớm rồi. Đương nhiên, lấy Lôi Hổ lúc này cảnh giới, cũng không như thế nào e ngại Tam thanh thánh nhân, coi như đánh không lại tự vệ hay là không có vấn đề gì, hướng bên trong hỗn độn thậm chí bên ngoài hỗn độn vừa trốn, coi như Tam thanh thánh nhân cũng bắt hắn không có cách. Đây chỉ là tình huống xấu nhất, thật muốn đến mức độ này, Lôi Hổ đoán chừng liền phải chơi một cái báo thù hí mã, Đông Hải nhân tộc cơ nghiệp đem triệt để sụp đổ. Ba vị thánh nhân có ý nghĩ gì? Những này, Lôi Hổ trong lòng rõ ràng liền thành, không cần thiết biểu hiện ra ngoài, liền để Tam thanh thánh nhân một vị nắm trong tay hết thảy đi. Tất nhiên huyền môn không chế Thiên Đình, tự nhiên không thể tiếp tục lưu dụng thần tộc cường giả. Thượng Thanh đạo tôn nói đến tương đương ngay thẳng, trầm giọng nói, một khi quy mô lớn dọn dẹp Thiên Đình thần tộc tu sĩ, đem chống chỗ lượng lớn chức vị, nhất định phải nghĩ biện pháp cấp tốc bổ sung đi lên, không thì liền muốn làm trò cười. Sự thật cũng chính xác như thế.